Nàng liền vội vàng xoay người chạy chậm, đuổi kịp Cố Hành, sau đó một bên đi nhanh, một bên hỏi, "Cố Hành tiên sinh, thật chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì vãn hồi chỗ trống sao?" "Không có." Cố Hành trả lời. Nghe vậy, Trần Thanh thở dài một tiếng, sau đó hít thở sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng nói ra, "Vậy được rồi. Đã dạng này, như vậy ta hiện đang đại biểu nước Mỹ phía chính phủ đối với các ngươi tiến hành chính thức báo tin, các ngươi muốn khai chiến lời nói, mời rời xa xỉ ở lệ, đi đến không có người ở địa phương khai chiến, nếu không nước Mỹ đem không xác thực bảo đảm phải chăng sẽ ở các ngươi giao chiến lúc tiến hành bao quát nhưng không giới hạn trong đạn đạo, sinh vật, sinh hóa nhóm vũ khí tiến hành tập kích can thiệp, bởi vậy tạo thành hậu quả để cho các ngươi tự hành gánh chịu." Dứt lời, Trần Thanh dừng bước lại, không còn đi theo. Cố Hành nghe vậy, thân hình hơi chậm lại, nhưng rất nhanh, liền lại khôi phục như thường, tiếp tục hướng về nhà ga chỗ bán vé đi đến. Nhìn xem Cố Hành rời đi bóng lưng, Trần Thanh gọi ra một ngụm khí đục, từ trong ngực lấy ra một cái hỉ sệ bên trên, một bên rời đi nhà ga, vừa hướng trong thai nghe nói ra, "Báo cáo, Bạch Ác Ma một phương thương lượng thất bại." "Thất bại đến sao?" Một gian bịt kín trong văn phòng, Nicolas ngồi trên ghế làm việc, đưa lưng về phía bàn công tác, nhìn xem phía sau trên vách tường vỡ ra giá sách biểu hiện màn hình lớn. Tại khối này màn hình lớn, tổng cộng chia cắt thành 18 khối tiểu màn hình. Mỗi khối trên màn hình đều có một cái người, hoặc tại tràn ngập kim loại cảm giác trong phòng thí nghiệm, hoặc tại cổ lao trong thành bảo, hoặc tại thần thánh trang nghiêm trong giáo đường, hoặc tại tư nhân du thuyền bên trên, cũng hoặc là máy bay tư nhân trên hải đảo các loại, đều tại một phương, bối cảnh cũng là ngày sáng đêm tối đều có. "Các vị huynh đệ, lần này làm phiền các ngươi." Nicolas nhìn xem màn hình lớn, thở dài nói ra, "Kia bên kia truyền đến tin tức, Bạch Ác Ma không đồng ý hòa đàm, khăng khăng muốn tới tìm ta phiền phức, ta chỉ có thể ứng chiến, phiền phức các huynh đệ." "Khách khí cái gì, chúng ta là anh em, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Chỉ có dạng này mới không thẹn thánh phụ đối với chúng ta dạy bảo." Trong đó một khối trên màn hình, một cái Âu phục phản phiêu, mang theo kính đen, nhìn rất giống Mexico hắc bang láo lón trung niên người nói, "Nicolas, giúp ngươi là hẳn là, dù sao ngươi mặt đất cũng là thánh phụ trong kế hoạch một bộ phận." Một cái khác khối trên màn hình, một cái màu nâu làn da nữ nhân mặt không biểu tình nói ra, "Bất quá, hờ vọng ngươi về sau đừng lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nếu như bởi vì ngươi ngu xuẩn dẫn đến thánh phụ kế hoạch bại lộ, ngươi chính là vĩnh hằng tội nhân." "Nicolas, Bạch Ác Ma còn tại Hoa Quốc lúc ta liền đã đem tư liệu chuyển cho các ngươi, ngươi làm sao còn đi trêu chọc hắn?" "Nicolas, chuyện này ngươi xác thực làm được cực kỳ ngu xuẩn." "Nicolas, lần sau nhiều chú ý một chút ta." 18 khối trên màn hình, mỗi cái khác biệt màu da, đến từ khác biệt quốc gia người đều đang phê bình lấy Nicolas. Nicolas ngồi trên ghế, không nói một lời tùy ý phê bình. Khi 18 khối trên màn hình đám người đều giáo huấn đến không sai biệt lắm về sau, Nicolas lúc này mới thái độ không kiêu ngạo không tự ti nói ra, "Là, các ngươi giáo huấn đều đúng, sự tình lần này là ta không có tìm hiểu rõ ràng liền đem cơ dự chiêu vào mặt đất, về sau ta nhất định sẽ không lại phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm." "Tốt, không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi thánh thụ nơi đó cho Nicolas truyền lại lực lượng a." 10 khối hiện ra là một vị da vàng lão giả đầu chọc người dùng tang thương thanh âm nói ra. Cái khác 17 khối màn hình cùng trước phòng làm việc Nicolas nghe xong, đều chỉnh lý biểu lộ, thành kính cùng kêu lên tụng niệm một cái nặng nề âm. Sau đó, màn hình lớn bỗng nhiên một tắt. Nicolas quay tới, mặt hướng bàn công tác, sau lưng giá sách chậm rãi khép lại, đem màn hình lớn che khuất. Cùng trên màn hình lớn người gặp mặt hoàn tất về sau, Nicolas trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Có thánh phụ chiếu rọi, Bạch Ác Ma lại coi là cái gì? Nicolas chậm rãi đứng dậy, đi ra văn phòng, sau đó xuyên qua từng đạo kim loại miệng cống, ngồi thang máy thẳng lên chừng 10 phút đồng hồ, theo ken một thanh âm vang lên, cửa thang máy mở ra. Ào ào. Theo cửa thang máy mở ra, một căn phòng ngủ xuất hiện ở trong mắt Nicolas. Đi ra thang máy, cửa thang máy đóng lại, đồng thời trên tường vách tường vậy theo khép lại. Nicolas đi ra phòng ngủ, xuyên qua cửa trước, đi tới một cái kiểu dáng châu Âu phong cách, rộng lớn xa hoa đại sảnh bên trong. Ở chỗ này, trong đại sảnh hai bên bàn dài, 12 vị nam nam nữ nữ đã an vị, tựa hồ đều tại chờ đợi lấy hắn. Bụt. 12 vị nam nam nữ nữ bên trong, hai nam một nữ đứng dậy hướng Nicolas hô. 9 người khác thì không có đứng dậy. Trong 9 người, một cái vóc người cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, cao hơn 2 mét người da trắng đại hán hừ lạnh nói, "Nicolas, chúng ta tới giúp ngươi đối phó Bạch Cát Ma, kết quả ngươi thế mà để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, đây chính là ngươi đối đại ân nhân thái độ." "Không có ý tứ, vừa rồi có chút việc chậm trễ, để mọi người đợi lâu." Nicolas đi vào bàn dài chủ tọa trước, cười nhìn chung quanh bốn phía một vòng, nói ra, "Vất vả mọi người đến đây thân xuất việc thủ, lần này ân tình ta Nicolas." Ba cái hệ tổng lĩnh viên ghi khắc. Nói thì nói như thế, nhưng nhìn xem đang ngồi 12 vị kỳ dị, kỳ thật chân chính để Nicolas an tâm, vẫn là thánh phụ bên kia 18 vị huynh đệ thân xuất việc thủ. Chỉ có kinh lịch qua mới hội thật sự hiểu, đó là thuần túy nhất lực lượng truyền lại. Bạch Cát Ma, tại thánh phụ lực lượng trước mặt, ngươi đem hội biết mình đến cỡ nào nhỏ bé. Một khung máy bay tư nhân bên trên, xa hoa sửa sang cùng ghế salon bằng da thật để không lón trong buồng phi cơ lộ ra rất là cấp cao, trong buồng phi cơ mọi người cũng giống như nghỉ phép hưu nhàn. Vui sướng âm nhạc vang lên, một vị cường tráng người da đen nam tử chính cùng hai tên vóc người nóng bỏng tiếp viên hàng không vặn bẹo dáng người, vui vẻ khiêu vũ. Một vị hơn 20 tuổi thanh niên người da trắng chính mang theo ma âm thanh thanh nghe, đi theo bên trong tấu một bên lắc đầu, một bên nhìn trong tay duy bí tạp chí. Một vị hơn 30 tuổi người da trắng nữ nhân, nó vóc người nóng bỏng trình độ muốn vượt qua cái kia hai tên tiếp viên hàng không, một đầu màu nâu đỏ tóc quăn như là thác nước rủ xuống, nàng chính dùng di động cùng người trò chuyện, tựa hồ giật là cao hứng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Đồng nhiên, âm nhạc đống nhiên dừng lại. Một cái mặt không biểu tình người da trắng nam tử từ khoang điều khiển phương hướng đi ra, lấy tay tắt đi âm nhạc, đứng sừng sững ở cabin cùng khoang điều khiển cửa trước cửa thông đạo, dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn xem trong phi trường ba người. Cái kia hai tên bồi người da đen nam tử khiêu vũ tiếp viên hàng không, tại người da trắng nam tử dưới con mắt, rời đi cabin. Làm cái gì? "Lão huynh, ta chính nhảy phải cao hứng đâu." Người da đen nam tử một mặt dấu chấm hỏi nâng lên hai tay nhìn về phía người da trắng nam tử. Người da trắng nam tử trên mặt mặt không biểu tình nói ra, "Nhiệm vụ lần này khác biệt trước kia, việc quan hệ Bạch Cát Ma, ta hy vọng các ngươi có thể chỉnh trọng đối đãi. Một cái hoa quốc kỳ dị có cần phải đại kinh tiểu quái như vậy sao?" Người da đen nam tử vẫn một mặt dấu chấm hỏi, coi như hắn là S cấp kỳ dị, khó nói mọi người chúng ta đối phó được còn thiếu sao? "Aiden, ngươi có phải hay không thật lâu không có chấp hành nhiệm vụ, lá gan nhỏ đi. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là thượng đế vũ trang." "Dậy, không nên khinh thường, ngươi quên lần trước bởi vì ngươi chủ quan kém chút hại chết mọi người sao?" Người da trắng nam tử ẻn mặt không biểu tình nói ra. Nghe nói như thế, được gọi là giờ người da đen cả giận nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần kia sự tình. Đi." Cái kia hơn 30 tuổi, màu nâu đỏ gợn sóng tóc dài, dáng người siêu cấp nóng bỏng nữ nhân ngẩng đầu, đình chỉ nói chuyện phiếm, lạnh giọng nói ra, "Không phải đã nói rồi lần kia sự tình không cho phép nhắc lại à? Làm sao, ngươi sợ hãi nhớ tới ngươi kém chút giết mọi người chúng ta sự tình sao?" Mang theo ma âm thanh thai nghe thanh niên người da trắng lấy xuống tai nghe, vừa cười vừa nói, "Mộ Bỉ." Người da trắng nam tử ẻn nghiêm khắc khiển trách quá mắng, "Im miệng." Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân. Chỉ gặp trên mặt nữ nhân thần sắc căng cứng, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ở hắn nhìn qua về sau, chậm rãi lòng xuống dưới. "Ta không sao." Tóc màu nâu đỏ nữ nhân đối ẻn cười cười, có chút miễn cưỡng. Kèn nhẹ gật đầu, nói ra, "Mỹ là còn có Adam, An giờ hiệu đã đang đuổi đi Washington Châu trên đường, chúng ta bốn người đến lúc đó theo chân bọn họ tụ hợp." Sự kiện lần này không chỉ là Bạch Ác Ma cùng Nicolas các loại kỳ dị khai chiến đơn giản như vậy, còn liên lụy đến Thánh Phụ Giáo, phía trên phi thường trọng thị. "Thánh Phụ Giáo?" Nghe được cái từ này, người da đen nam tử còn có thanh niên người da trắng cùng cái kiêm màu nâu đỏ tóc quăn nữ nhân đều kinh ngạc nhìn phía lành. Sau đó, chỉ gặp màu nâu đỏ tóc quăn nữ nhân cao mày nói, "Lúc trước chúng ta không phải đã hủy diệt thánh thụ đến sao?" Chương 180, bắt đầu. "Ta cũng cảm thấy kỳ quái." Ai ẻn nhíu mày nói ra, "Lúc trước Adam tự mình tại trước mặt chúng ta phá hủy thánh thụ, không biết vì sao A Thánh Phụ Giáo hiện tại vẫn tồn tại. Không phải nói thánh thụ là thánh phụ giáo thánh phụ tại phương diện vật chất hiện ra sao? Phá hủy thánh thụ, thánh phụ giáo hẳn là cũng tùy theo diệt vong mới đúng, thật sự là kỳ quái." "Được rồi, các loại cùng Adam tụ hợp về sau, chúng ta lại hỏi một chút hắn a." Nghe được ẻn vậy nói không nên lời cái gì đến, màu nâu đỏ tóc quăn nữ nhân lắc đầu nói ra. Tại nàng tiếng nói vừa ra không bao lâu, đột nhiên, trong buồng phi cơ vang lên khoang điều khiển truyền đến loa phóng thanh, máy bay còn có 10 phút đồng hồ đến mắt trên không trung. Trong phi trường bốn người nghe xong, nhao nhao đứng dậy, thuần thục lấy ra dù nhảy ba lô vác tại trên lưng. Bọn hắn sẽ tại Washington Châu một nơi nào đó trên không nhảy dù xuống dưới, thượng đế vũ trang cái khác ba vị thành viên Mỹ lạ, Adam, hạn giờ hiệu vậy chính chạy tới nơi này cùng bọn hắn tụ hợp. Sau đó, bọn hắn đem cùng nhau đi tới xỉ ở lệ. Chuẩn bị. Sau 10 phút, cabin cửa mở ra, bốn người lần lượt thả người từ ngàn mét, m, không trung nhảy xuống. Ông ngong ngong. Xe buýt không nhanh không chậm chạy lấy, ngoài cửa sổ cảnh tượng không ngừng rút lui. Cố Hành ngồi tại phía sau xe buýt một cái vị trí cạnh cửa sổ, ánh mắt xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ, một lát sau, ánh mắt của hắn chậm rãi ngưng tụ, lắc đầu. Lại thất thần. Nhấc tay nâng trán, thuận tiện méo méo mũi ở giữa, Cố Hành nỗi lòng lại hiện ra. Cái kia chút hỗn loạn ý thức để hắn trở nên rất là cảm xúc, thỉnh thoảng liền xảy ra thần, cũng không phải cụ thể đang suy nghĩ chút cái gì, mà là cứ như vậy phát giáng đốc. Đợi cho ý thức một lần nữa tập về sau, trong lòng của hắn tổng hội phát ra rất nhiều nghi hoặc cùng ý nghĩ. Cái kia chút trong ngộng hình tượng đến cùng là cái gì đây? Sự nghi ngờ này không phải cái kia chút hỗn loạn ý thức trô phụ tăng đồ vật, mà là bản thân hắn nghi hoặc, chỉ bất qua cái kia chút hỗn loạn ý thức thanh loại này nghi hoặc phóng đại. Lần này qua đi, mở ra trong lòng phần này nghi hoặc xem như vì hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho tới nay thực lực tăng lên vậy cũng là vì mở ra trong lòng nghi hoặc. Còn có lúc ấy cướp đoạt cái kia cái gọi là Hắc Ma Vương biến thành khói đen về sau, mình vì sao á hội sinh ra loại nào nghi vấn? Ta là ai? Trong năm ngày này, Cố Hành đã từng hồi tưởng qua cái nghi vấn này. Ta là Cố Hành. Đây là hắn đang hồi tưởng cái nghi vấn này về sau, cho mình đáp án. Nhưng là, đang trả lời qua đi, hắn lại có chút mơ màng. Ta là Cố Hành. Cố Hành là ai? Từ có ý thức lên kinh lịch hắn đều nhớ, nhưng là càng tiếp xúc cái thế giới này, hắn đối cuộc đời mình cũng liền càng mơ màng. Người bình thường cả đời, xuất sinh, trưởng thành, đi vào xã hội, sờ soạn lần mò, hết thảy vì sinh hoạt, trong lúc đó kinh lịch các loại trên tình cảm, vật chất bên trên thành công hoặc ngăn trở, cuối cùng dần dần già yếu, độ qua cả đời, hóa thành mục nát. Đây tựa hồ là người bình thường cả đời. Cố Hành đang nghĩ, dạng này nhân sinh ý nghĩa đến cùng là cái gì đây? Có chút mơ màng. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên rất nhiều trước đó người hoặc sự tình, sư phụ Chiêm Phủ Bình tại Hồng Công lúc, cuối cùng đánh ra suốt đời đỉnh phong một kích, bình yên mà đi. Tả Quân tập 1 triệu người ý thức mong muốn thành tựu gã ý thức, đang lâm thần vị, cuối cùng thất bại, không cam lòng phía dưới, trước khi chết đem luận ý thức tác dụng, này thiên tin tức phó thác mình, hy vọng mình có thể thay thế hắn đi xem một chút thế giới. Còn có Lý Tướng Quân người bình thường này, trước bất luận đúng sai, ý nghĩ phải chăng có sai lầm chỗ sơ suất, chỉ dựa vào nó không có bất kỳ cái gì năng lực kỳ dị, nhưng lại âm mưu bố cục, muốn châm ngòi quốc gia cùng kỳ dị ở giữa mâu thuẫn, hủy diệt trong nước tất cả kỳ dị. Cố Hành cùng nhau đi tới, nhìn ở trong mắt, cái này ba năng lực cá nhân khác biệt, địa vị khác biệt, lý niệm khác biệt, nhưng lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là nghĩa vô phản cố. Đối với mình nhận định sự tình nghĩa vô phản cố đi chấp hành. Mặc dù bọn hắn cuối cùng đều là thất bại, nhưng Cố Hành tại trên mặt bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì mơ màng. Bọn hắn đều có tín nhiệm mình. Cố Hành tổng kết qua ba người này không mơ màng nguyên nhân. Hắn đã từng muốn tìm kiếm mình tín nhiệm, thế nhưng hắn phát hiện đối với mình cho tới bây giờ cả đời này, hắn chỉ có rất nhiều nghi hoặc cùng mơ màng. Ta chỉ là một cái ta chữ, sau đó liền cái gì cũng không có. Đây chính là hắn hiện tại trạng thái. Ai? Thở dài một tiếng, Cố Hành lắc đầu, đem những ý nghĩ này khu trục ra đầu óc. Trước mắt hắn duy nhất có thể làm, liền là lần theo trong lòng nghi hoặc đi truy tầm, trước biết rõ ràng cái này chút nghi hoặc nơi phát ra, sau đó mới có thể thử đi giải đáp. Ân. Đương nhiên, Cố Hành lông mày cau lại, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía bên trong xe buýt. Xe buýt bên trong hết thảy như vừa rồi như vậy, không có biến hóa, cái khác trên chỗ ngồi các hành khách hoặc đi ngủ, hoặc chơi điện thoại, hoặc gọi điện thoại, hoặc cùng bạn bè nói chuyện thêm. Ngoài cửa sổ cảnh tượng vậy vẫn tại không ngừng rút lui, xe bình thường chạy tại đi hướng xỉ ợt lệ trên đường. Thế nhưng, ở trong mắt Cố Hành, đây hết thảy cùng lúc trước nhưng lại có rõ ràng biến hóa. Ngươi còn dám tới? Cố Hành cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Là ta kêu hắn làm như vậy. Một thanh âm bỗng nhiên từ trong xe lối đi nhỏ một bên khác truyền đến. Cố Hành ánh mắt nhìn lại, thấy được một cái giữ lại râu quai nón, dáng người cường tráng, ngũ quan lập thể, chỉnh thể phi thường có hình người da trắng nam tử. Cái này người da trắng nam tử chính nhìn hướng bên này, mỉm cười nói, rất xin lỗi, lần đầu gặp mặt là lấy loại phương thức này, ta là mặt đất Nicolas, tin tưởng ngươi nghe nói qua ta. Ta nghe qua. Cố Hành thần tình lạnh nhạt nói ra, ta còn biết ngươi để cử gia nhập các ngươi mặt đất, đồng thời quyết định che chở hắn, vì thế còn mời 10 vị A cấp kỳ dị tới đối phó ta. Là, không sai. Nicolas thản nhiên trả lời, ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai kêu Cố Hành tiên sinh ngươi cường đại vượt ra khỏi ta tưởng tượng, nếu như khả năng lời nói, ta cũng không nguyện ý đối địch với ngươi. Không muốn đối địch với ta liền đem cơ dư giao ra. Cố Hành thản nhiên nói. Rất xin lỗi, Cố Hành tiên sinh, ta không cách nào thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nicolas hai tay nắm khép, lắc đầu nói, cơ dư tiên sinh đã lựa chọn gia nhập mặt đất, như vậy liền đại biểu tín nhiệm, ta không thể cô phụ cơ dư tiên sinh phần này tín nhiệm, Cố Hành tiên sinh ngươi. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Cố Hành đánh gãy Nicolas lời nói, tay phải nhấc lên một chút. Tại Nicolas sững sờ trên nét mặt, một đạo tinh thần chướng mắt tia sáng tại Cố Hành trên tay phải sáng lên. Một lúc sau, bên trong xe buýt bị cái này chướng mắt tỉnh thần tia sáng bao phủ. Phốc. Một tiếng thổ huyết âm thanh truyền đến. Rộng lớn trong đại sảnh, ngồi tại Nicolas tay phải vị trí bên trên một vị bề ngoài xấu xí người da trắng nam tử trung niên mãnh liệt phun ra một ngụm máu, trực tiếp ở tại trên bàn dài. Trên bàn dài những người khác thấy thế, đều là những mày. Chủ tọa bên trên, Nicolas chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một màn này cũng theo đó nhíu mày. Nicolas, xem ra ngươi thương lượng thất bại. Nào đó chỗ ngồi bên trên, một vị tóc hoa râm, mặc trường bào màu trắng, trong tay cầm một căn mộc trượng lao nhân nói: "Ân, cái này tại ta trong dự liệu." Chủ tọa bên trên, Nicolas nhìn về phía nói chuyện lão nhân, nói ra, bạch ác ma tính cách hung tàn, đắc tội người khác hắn đều sẽ không để qua, cho nên chúng ta lần này động thủ nhất định phải lấy lôi đình một kích diệt trừ rơi bạch ác ma mới được, nếu không mọi người đều đem hậu hoạn vô tận. Cái này chúng ta đương nhiên rõ ràng. Khác một cái chỗ ngồi bên trên, một vị để tóc dài râu quai nón, dáng người hùng tráng người da trắng đại hán ôm lấy hai tay thản nhiên nói, chúng ta tới giúp ngươi, chủ yếu chính là vì diệt trừ bạch ác ma. Bạch ác ma tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước Mỹ kỳ dị ở giữa cân bằng. Đã có 3 vị thần tại đỉnh đầu chúng ta không muốn lại xuất hiện vị thứ tư. Cái này người da trắng đại hán lời nói, để trên bàn dài đại đa số kỳ dị đều nhao nhao gật đầu. Xác thực, bọn hắn đến giúp Nicolas nguyên nhân, ngoại trừ Nicolas theo chân bọn họ có lợi ích lui tới quan hệ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu liền là Bạch Ác Ma đánh bại giật tin tức này đưa đến. Nước Mỹ tam đại kỳ dị hoành ép chúng kỳ dị đỉnh đầu nhiều năm như vậy, bọn hắn không thể chơi vào, vì duy trì sinh tồn, đã làm ra rất nhiều cắt nhường, nếu như lại xuất hiện một vị, bọn hắn nhưng không nguyện ý lại đem mình nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hết thảy cắt nhường ra ngoài, dù là chỉ là một bộ phận cũng không được. Tốt. Nicolas từ trên chỗ ngồi đứng lên, chúng ta hành động a. Những người khác vậy theo Nicolas đứng lên. Nghe được Nicolas lời nói về sau, có một cái chỗ ngồi bên trên, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài tuyết trắng, lông mày, lông mi, đồng tử đều là trắng loá như tuyết nữ nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra, phía chính phủ để cho chúng ta đi không người nơi cư trú khai chiến báo tin làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tuân thủ sao? Tuân thủ. Nữ nhân vừa mới nói xong, một cái vóc người cao tới 3 mét, M, tướng. Mạo xấu xí, toàn thân trên dưới đều mặc lấy động vật da cỏ, một tay nâng một thanh to lớn cự phủ khiêng trên vai, một đầu mào gà tóc đỏ nam nhân lạnh hừ một tiếng, nói ra, Tuyết Hậu, ngươi sợ là trên tuyết sơn ngốc lâu, đầu óc bị hư à? Đi không ai địa phương chẳng lẽ để quân Mỹ dùng đạn đạo đem chúng ta một nồi bưng? Xấu đồ vật, mở miệng a. Nghe được mào gà tóc đỏ nam nhân lời nói, được xưng là tuyết nữ nữ nhân tuyết trắng lông mày đứng đấy, quát mắng. Tuyết Hậu, ô cộp nói không sai. Chủ tọa bên trên, Nicolas mở miệng lần nữa, bạch ác ma khó đối phó, chúng ta không có khả năng tại đối phó hắn đồng thời, còn muốn cẩn thận chính phủ phương an toàn. Chúng ta ngay tại xỉ ợt lệ cùng bạch ác ma khai chiến, nước Mỹ muốn phải thương vong nhỏ nhất lời nói, liền phái người tới giúp chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt bạch ác ma. Nghe nói như thế, đám người hơi sững sờ, chợt nhao nhao hướng Nicolas giơ ngón tay cái lên. Lợi dụng chính phủ phương người cùng đi đối phó bạch ác ma, biện pháp này tốt. Sau đó, đám người xuất động. Nicolas đối bên tay phải, vừa rồi thổ huyết bề ngoài xấu xí nam nhân nói, ngươi thụ thương ngay ở chỗ này đi, dù sao ngươi năng lực là từ trong ngộng tập kích, không cần tự mình trình diện. Cùng bạch ác ma khai chiến, đây hết thảy đều là bởi vì vô luận là vì mặt mũi không cho Cazu bị bạch ác ma giết chết, vẫn là vì để bạch ác ma lưu lại theo chân bọn họ chiến đấu, đều phải đem Cazu nấp kỹ mới được. Đúng. Cazu khan khan trả lời. Về sau, Nicolas cùng đám người cùng đi ra khỏi đại sảnh. Đại sảnh bên ngoài là một mảnh rộng lớn mặt cỏ, trên bãi cỏ đặt lấy rất nhiều chiếc máy bay trực thăng, chính nhanh chóng xoay tròn lấy cánh quạt, đem mặt cỏ thổi đến không ngừng chập chờn đông đưa. Đám người nhao nhao leo lên máy bay trực thăng về sau, rất nhanh, tất cả máy bay trực thăng chậm rãi trên không, hướng về chân trời bay đi. Trên phi cơ trực thăng, Nicolas đeo lên một bộ tai nghe, sau đó đối trong thai nghe nói ra, lập tức báo cáo Bạch Ác Ma vị trí. Bình, phảng phất pha lê vỡ vụn bình thường, trung quanh hình tượng vỡ vụn rơi xuống, xuất hiện bên trong xe buýt cảnh tượng. Cố Hành chậm rãi buông xuống tay phải, sau đó đứng người lên hoạt động cổ. Lần này hắn là mặt đất bên kia một lần cuối cùng nếm thử hòa đàm, thất bại về sau hắn là lập tức hội lấy thế xét đánh lôi đỉnh triển khai tập kích, xe buýt là không thể ngồi, không phải chỉ sẽ trở thành đối phương điểm ngắm. Cố Hành mặc dù tự tin, nhưng sẽ không tự đại, mười mây vị A cấp kỳ dị vây công, mặc dù hắn không sợ, nhưng vậy sẽ không khinh thường. Lái xe, ta muốn xuống xe. Hoạt động hoàn tất về sau, Cố Hành đối lái xe hô, đồng thời người hướng về xe buýt đằng trước đi đến. Nơi này là trên đường lớn, không thể xuống xe. Lái xe nhíu mày nói với Cố Hành. Cố Hành cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp một phát bắt được xe buýt cửa xe, khoa trương rồi một tiếng, trực tiếp lôi xuống. Người đang làm gì a? Nhanh chóng chạy mang đến mạnh mẽ gió rót vào trong xe, lái xe kinh hoàng đánh lấy tay lái, duy trì xe buýt cân bằng, đồng thời tức giận quát hỏi Cố Hành. Cố Hành hào không để ý tới, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống nhanh chóng chạy xe buýt. Bên trong xe buýt hành khách bởi vì Cố Hành kinh người cử động phát sinh rối loạn. Tại cái này lẳng lơ loạn bên trong, một cái chơi điện thoại di động Âu phục nam tử nhanh chóng trên điện thoại di động đánh chữ, Bạch Ác Ma đã từ kẹn nủ ịt đi hướng xỉ ợt lệ dưới xe bất xe, xuống xe địa điểm tại Á Cơ Ngựa phụ cận đường cái. Đánh xong đoạn chữ viết này, Âu phục nam tử liền muốn phát ra ngoài. Nhưng đột nhiên, "Bing! Phanh!" Một tiếng pha lê vỡ vụn âm thanh truyền đến. Âu phục nam tử đầu bạo thành huyết vụ phiêu tán bên trong xe buýt. Tại một Âu phục nam tử bên cạnh ngồi xuống một vị mập mạp người da đen trung niên nữ nhân bị tung tóe một mặt máu, nàng đầu tiên là sững sờ không có phản ứng kịp, một lúc sau liền phát ra hoảng sợ gào thét. Cái này khiến bên trong xe buýt trở nên càng thêm hỗn loạn. Ven đường đất hoang bên trong, Cố Hành nhìn xem trên đường lón đông ngã về tây ngược lại, không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai, xe buýt dần dần từng bước đi lên, chậm rãi rủ xuống buông xuống, có thể so với thân thể của hắn thô cánh tay. Theo hắn rủ xuống, nguyên bản tráng kiện cánh tay chậm rãi co nhỏ lại, khôi phục thành cùng thân thể của hắn thành có quan hệ trực tiếp phẩm chất, chỉ bất quá, tay phải tay áo lại là bởi vì bành trướng bị nứt vỡ. Trên đường lớn, không ít chạy cỗ xe bên trong, thấy cảnh này mọi người đều kinh hãi nhìn xem ven đường hắn, không dám dừng lại, thêm nhanh rời đi. Cố Hành thần tình lạnh nhạt thu hồi nhìn về phía xe buýt ánh mắt, quay người hướng phía trước một tòa rừng rậm công viên mà đi. Washington châu Á Cơ Ngựa khoảng cách núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên không xa, mà bay qua núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên cũng liền khoảng cách xỉ ợt lệ không xa. Mặt khác, núi Giải Nạ Ủy quốc gia trong công viên rừng cây rất nhiều, đối với tránh né trên trời vệ tinh có chỗ tốt, mà bên trong có không ít lữ khách, đẹp phương vậy không có khả năng đối với nơi này tiến hành oanh tạc, là một cái thuận tiện ẩn tàng hành tung, an toàn đi xỉ ợt lệ tốt địa thế. Chỉ gặp Cố Hành dưới chân chậm rãi chạy, rất nhanh, Cố Hành liền biến thành một đạo tàn ảnh, chạy vào núi Giải Nạ Ủy quốc gia trong công viên. Cốc cốc cốc cốc cốc. Cánh quạt điên cuồng xoay tròn thanh âm, dù cho cách đặc chế pha lê vậy vẫn có thể truyền đến trong phi cơ trực thăng. Trong phi cơ trực thăng, Nicolas nghe được cấp dưới báo cáo, có chút vừa cười, chạy vào núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên sao? Ha ha, Bạch Ác Ma khẳng định coi là dạng này có thể thuận tiện tránh né vệ tinh định vị theo dõi, thật sự là quá ngây thơ rồi. Mẹ, với tư cách rừng rậm chi vương, nhìn ngươi. Chương 181, cực hạn. Không có vấn đề. Trong thai nghe, truyền tới một hùng hậu giọng nam, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ta phụ trách tìm tới Bạch Ác Ma hành tung, nhưng ta sẽ không một cái người đi chặn đường hắn, chỉ có các ngươi cùng đi ta mới hội cùng một chỗ hành động. Đó là đương nhiên. Bạch Ác Ma lực lượng cường đại, chúng ta một cái căn bản không phải đối thủ của hắn, cần muốn mọi người cùng nhau liên hợp, ngươi muốn đơn độc chặn đường ta cũng không nguyện ý, bởi vì dạng này hội để cho chúng ta thực lực tổng hợp hạ xuống. Nicolas đối thai nghe trả lời. Những người khác vậy phụ họa, trong lúc nhất thời trong thai nghe rất là ồn ào. Vậy thì tốt, các loại máy bay trực thăng đến núi Giải Na Ý quốc gia công viên trên không, ta liền xuống đi tìm ra Bạch Ác Ma. Trong thai nghe, lần nữa truyền đến cái kia hùng hậu giọng nam. Nicolas nghe xong không nói thêm lời. Máy bay trực thăng ngoại cảnh sát phi tốc rút lui, rất nhanh, núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên chậm rãi tiến vào đám người tầm mắt. Rộng lớn núi lớn, xanh um tươi tốt rừng rậm, vài chỗ còn lượn lờ lấy mây khói, cho dù bị khai phát thành điểm du lịch, nhưng mảnh này vùng núi vẫn tràn ngập không ít nguyên thủy tự nhiên khí tức. Khi máy bay trực thăng chậm rãi tiếp cận núi Giải Nạ Ủy về sau, bỗng nhiên, một chiếc máy bay trực thăng bên trên bỗng nhiên nhảy xuống một người, hướng lấy mặt đất trong rừng rậm rơi xuống, không có mang dù nhảy, rất nhanh liền biến mất ở rậm rạp trong rừng rậm. Thấy cảnh này, Nicolas lần nữa xoay tròn thai nghe, đối bên trong nói ra, mẹ đã hành động, mọi người chuẩn bị tùy thời hành động. Không có vấn đề. Ok. Thu được. Từng cái trên phi cơ trực thăng truyền đến đáp lại. Phi nhanh vượt qua trong rừng rậm, Cố Hành vẹn vẹn lấy trạng thái bình thường nhanh chóng chạy vào lấy, xanh biết trong rừng rậm, pha tạp ánh nắng từ tầng tầng lóp lóp cảnh cây to lá thấu bắn vào, vẹn vẹn có từng điểm quần sáng chiếu nhập. Cố Hành tựa như không có trọng lượng, một bước, liền lật sườn núi vượt đèo, nhanh chóng đi xuyên qua nghiêng sườn núi lâm ở giữa. Núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên là một tòa sơn mạch, dãy núi phía sau liền là xỉ ớt lệ. Cố Hành từ Á Cơ Ngựa phương hướng muốn xuyên qua núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên, cẩn trước đạp lên tòa dạng núi này. Một bên trèo đèo lội suối, Cố Hành một bên nhanh chóng trí nhớ chúng quanh địa hình cùng cảnh tượng, sau đó trong đầu tạo dựng bản kế hoạch. Đây đã là một chủng tập quán. Với lại Cố Hành tin tưởng, Nicolas bên kia khẳng định sẽ đối với hắn tiến vào núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên có hành động. Mặc dù hắn giết đối phương tại trên xe buýt nhãn tuyến, nhưng vậy khẳng định không cách nào ngăn cản đối phương biết hắn nửa đường xuống xe, đồng thời tiến vào núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên. Một khi hắn xuyên qua núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên, cùng si ợt lệ gần trong gang tấc, như vậy Nicolas đám người liền không thể không nên chiến hắn. Dạng này nên chiến hiển nhiên sẽ có chút bị động, nếu như Nicolas đầy đủ thông minh lời nói, khẳng định sẽ ở núi Giải Nạ Ủy quốc gia công viên vùng này tiến hành phục kích, đổi bị động làm chủ động. Tới đi, vừa vặn thử một chút cực hạn ở nơi nào. Từ khi kích phát qua kinh môn về sau, mặc dù hội hao tổn tuổi thọ, nhưng không thể không nói, kích phát thất môn trạng thái dưới hắn, thực lực mạnh đến mức phảng phất không có cực hạn. Mỗi lần kích phát thất môn trạng thái cái này mạnh nhất hình thái, cơ bản đều có thể tại trong khoảng thời gian rất ngắn giải quyết hết thảy. Cái này một mực để Cố Hành không biết kích phát thất môn trạng thái dưới mình, cực hạn đến cùng ở nơi nào. Lần này vừa vặn vượt qua 10 vị A cấp kỳ dị vây công, hẳn là có thể đủ để hắn buông tay buông chân, thử ra bản thân cực hạn. Ân. Đột nhiên, nhanh chóng chạy vọt bên trong Cố Hành nhíu mày lại. Ngay sau đó, liền gặp thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó trong cơ thể phát ra rầm rầm rầm rầm thanh âm. Nương theo tiếng vang, hắn hình thể vậy đang nhanh chóng bành trướng, từ 1m8 mấy bỗng nhiên bành trướng đến hơn 2m, hơn 3m, 4m, m, nhiều. Tại Cố Hành hình thể bắt đầu bành trướng lúc, hắn chỗ thân ở trong rừng rậm, trung quanh đại thụ dây leo đột nhiên từng cây giống sống lại bình thường, thân cây lắc lư, nhánh lá lắc lư. Siêu, siêu, siêu, siêu. Từng cây cành cây to nhà cùng dây leo bỗng nhiên mà động, như linh xà bình thường cuốn về phía Cố Hành, buộc chặt quân quanh Cố Hành tay chân, cái cổ, thân eo, toàn thân các loại. Cơ hồ là chói mắt tốc độ, Cố Hành cả người liền bị nhánh cây bao phủ, bao thành một người cây mây đại cầu. Đồng thời còn đang không ngừng tăng. Đây cái này cây mây đại cầu, trong nháy mắt đã kinh biên đến mức đường kính cao 7-8m, sắp đột xuất rừng rậm độ cao. Nhưng đột nhiên, vành, một thanh âm bạo truyền đến. Cây mây đại cầu một vị trí nào đó bỗng nhiên bắn ra vô số đoạn nhánh, hiện ra một cái hình tròn trống rỗng. Khí lưu màu trắng cũng theo đó bỗng nhiên bạo phát, hóa thành gió to, thổi cao đến rừng rậm bay phất phới. Hai cái màu xám trắng trắng kiện cánh tay dã man từ cây mây đại cầu bên trong đột xuất, như xé rách yếu ớt trang giấy, đem cây mây đại cầu xé đứt đập vỡ vụn, hiện lộ ra cao hơn 5 mét đạt, cả người đầy cơ bắp màu xám trắng thân hình. Thất môn toàn bộ triển khai, mạnh nhất hình thái. Nhưng từ cây mây đại cầu bên trong tránh thoát về sau, Cố Hành lạnh lạnh ánh mắt một tỏa ra bốn phía. Ở nơi đó, mặc dù từ những đại thụ này dây leo tập kích hắn bắt đầu, xung quanh đều không có lộ ra cái gì vết chất tượng, nhưng Cố Hành chất biến ngũ giác vẫn nhìn ra manh khỏe. Chỉ gặp hắn màu xám trắng trắng kiện bàn tay lớn bỗng nhiên hư không hướng về nào đó viên đại thụ một chảo. Vâng. Cương đại lực lượng dẫn đến khí áp trong nháy mắt kéo lên, để ép không khí, sinh ra minh bạo. Cố Hành chô bắt cảnh cây to làm bỗng nhiên sụp đổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn tung bay. Một đạo lục ảnh tại đại thụ sụp đổ trước đó, cấp tốc thoát ly đại thụ, cấp tốc trốn xa, nhanh như tàn ảnh. Cố Hành giữ tọn cười một tiếng, thuận lục ảnh trốn xa phương hướng, chân hạ bước ra một bước. Siêu. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Các loại lúc xuất hiện lần nữa, Cố Hành đã thân tại phía trước ngoài trăm thước, cái kia đạo lục ảnh phải qua đường. 3. Một thanh âm vang lên. Cố Hành màu xám trắng trắng kiện bàn tay lớn nắm lấy cái kia đạo trốn xa lục ảnh. Ân. Nắm trong tay, lục ảnh hiện ra nguyên hình, đây là một khối chất keo đồ vật bình thường, hiện lên màu xanh lá, bị Cố Hành nắm trong tay sau đang không ngừng kịch liệt lúc đích. Có ý tứ, thế mà tản ra ý thức tư duy cùng nhân thể tin tức. Bất quá không có ý thức tự chủ. Nhìn trong tay chất keo vật, Cố Hành bàn tay mở ra, liền gặp cái này đoàn chất keo vật siêu một cái, như vừa rồi một dạng phi tốc trốn đi nơi khác. Cố Hành dưới chân cất bước, lần nữa biến mất, đi theo khối này chất keo vật cùng nhau trốn đi thật xa. Một mảnh bên cạnh hồ, một tên giữ lại râu quai nón cùng tóc dài, phản phất kẻ lang thang người da trắng nam tử trung niên chạy nhanh lấy. Cái này người da trắng nam tử trung niên cổ tay phải chỗ không có bàn tay, chỉ có một đoàn nhúc nhích màu xanh lá chất keo vật, giống thạch rau câu mở dạng. Lúc này, cái này người da trắng nam tử trung niên chính một bên chạy vừa hướng chỗ mang thai nghe hô to, thỉnh cầu trợ giúp. Bạch ác ma phát hiện ta, các ngươi nhanh lên tới. Bạch ác ma làm sao có thể phát hiện ngươi? Trong thai nghe truyền đến Nicolas nghi hoặc thanh âm. Người da trắng nam tử trung niên xấu hổ nói, ta bên trong bạch ác ma dẫn dụ. Hắn cố ý lấy phổ thông trạng thái trong rừng rậm chạy dẫn dụ ta động thủ với hắn, ta trong lúc nhất thời nhịn không được. Ngươi kéo dài một ít thời gian, chúng ta lập tức tới. Nicolas thanh âm có chút không nói từ trong thai nghe truyền đến. Nhanh lên. Người da trắng nam tử trung niên hô lớn, ta cảm giác được ta phân đi ra thân thể mới vừa rồi bị bắt lấy lại bị thả, đoán chừng bạch ác ma chính lợi dụng thân thể ta vô ý thức trở về tìm ta. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 182, vây công. Ngươi không nên gấp gáp, chúng ta đang tại chạy tới. Trong thai nghe, Nicolas chân ăn nói. Tại hắn nói chuyện thời khắc, chân trời vậy xuất hiện mười mấy chiếc máy bay trực thăng bóng dáng. Thấy cảnh này, bên cạnh hồ người da trắng nam tử trung niên lúc này mới thở dài một hơi. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian. Thanh âm ngừng lại. Bởi vì tại khoảng cách hồ nước cách đó không xa trong rừng rậm, một đạo lục ảnh siêu một cái bay trở về, khảm đính vào người da trắng nam tử trung niên trên cổ tay phải. Nhúc nhích biến ảo một trận, cùng chỗ cổ tay màu xanh lá chất keo hòa làm một thể, cuối cùng biến thành một cái hoàn chỉnh bàn tay. Mà người da trắng nam tử trung niên trong lúc đó không động đậy, mồ hôi lạnh thuận hắn cái trán chạy xuống, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lấy mặt đất, ngày mùa hè chói chang, ánh nắng mặt trời chói chang giữa trời dưới, một cái to lớn bóng mờ đến từ phía sau hắn, vì hắn cung cấp một mảnh gió mát. Thân ở mảnh này dâm mát bên trong, người da trắng nam tử trung niên như rơi xuống hầm băng, trực giác toàn thân phát lạnh. Mẹ, mẹ. Trong thai nghe, bởi vì mẹ tiếng nói chuyện ngừng lại, Nicolas liền hô hào hắn tên. Mẹ. Dương Dậm Chỉ Vương. Ôm mồm thanh âm từ mẹ thân phía sau truyền đến, các ngươi người Mỹ đều ưa thích tự xưng vương giả a. Ác Ngộng Chỉ Vương, Dương Dậm Chỉ Vương. Phảng phất nói một mình nói chuyện. Người da trắng nam tử trung niên mẹ gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, Bạch Đát Ma, ta chỉ là thiếu nhân tình, giúp bọn hắn tìm kiếm ngươi vị trí, vô tâm đối địch với ngươi. Vừa rồi cái kia chút tập kích ta đại thụ dây leo chẳng lẽ là người khác khống chế? Cố Hành hỏi. Mẹ nghe xong lập tức nói không ra lời. Các ngươi hết thệ tới người nào? Cố Hành thanh âm bình thản hỏi. Tin tức là cực kỳ trọng yếu đồ vật, Cố Hành đã sớm nhận biết đến điểm này, cho nên khả năng lời nói, hắn vẫn là hội tận lực giải mình quân địch. Hai nghe ngay tại bên miệng, chỉ cần nói, trên phi cơ trực thăng mặt Nicolas đám người khẳng định có thể nghe được, lại thêm Bạch Ác Ma cho tới nay hung tính, mẹ hơi suy nghĩ về sau, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vừa mới nói xong, mẹ lập tức có động tác. Vậy ngươi liền đi chết đi. Cố Hành thanh âm cùng động tác cùng một chỗ truyền đến. Chỉ gặp bên cạnh hồ, một cái người da trắng nam tử trung niên phía sau đứng tại một đạo cao hơn 5 mét màu xám trắng hình người sinh vật. Hai người cùng một chỗ có động tác. Người da trắng nam tử trung niên hai tay quanh, nâng đến đỉnh đầu, toàn thân nhúc nhích chập trùng, màu xám trắng hình người bàn tay lớn làm đao, đột nhiên nghiêng xuống một chạm. T. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Cố Hành cổ tay chặt chém da trắng xóa hoàn toàn khí lưu, từ mẹt thân thể nghiêng cắt mà qua. 3. Một thanh âm vang lên, mẹt bị một chém làm hai, nửa người trên ném xuống đất. Nhưng kỳ dị là, mẹt trên thân không có bất kỳ cái gì máu chảy ra, mà là hai đoạn thân thể bị chạm mở ra địa phương, biến thành màu xanh lá chất keo trạng. Khi thân thể quẳng xuống trên mặt đất về sau, hai đoạn thân thể bỗng nhiên hóa thành một đống đống chất keo tan ra bốn phía. Trong đó lớn nhất một đống thuộc về nửa người trên, như là một lớn đống màu xanh lá thạch rau câu một dạng, nhanh chóng nhúc nhích quần quật lấy hướng bên cạnh trong hồ bỏ chạy. Ân. Cố Hành thấy thế, nhíu mày lại, thân thể ngươi có thể điểm, ý thức có thể điểm sao? Nương theo tiếng nói, hắn hai mắt mãnh liệt vừa mở, bên trong tinh quang lóe lên. Ông. Cái kia đống nhanh chóng nhúc nhích hướng trong hồ nước lật lăn đi thạch rau câu bỗng nhiên chỉ trệ. Siêu. Cố Hành thân hình bỗng nhiên biến mất. Trở lại xuất hiện lúc, đã đi tới cái kia đống thạch rau câu bên cạnh. Hoa. Màu xám trắng trắng kiện tay phải giơ cao vỗ xuống, thần thủ tinh mang lấp lóe. Cực điểm thốn mang. Bành. Một tiếng vang thật lớn, cuồng phong tùy ý thổi đến bên cạnh hồ có cây lắc lư. Nương theo cuồng phong tứ tán, còn có một đống đống nhan sắc trở nên ảm màu xanh nhạt thạch rau câu. Nguyên bản tứ tán chạy trốn thạch rau câu đống nhiên cùng nhau đình trệ. Nương theo cái kia bị Cố Hành đập nát văng khắp nơi một đống đống tiểu thạch rau câu, tất cả thạch rau câu đều nhan sắc cấp tốc cảm đạm, chất keo trạng thái cấp tốc mềm hóa, cuối cùng biến thành một bãi màu xanh lá nước thấm trên mặt đất. Ánh nắng mặt trời chói chang bạo chiếu dưới, rất nhanh bay hơi trong không khí. Quá yêu. Cố Hành chậm rãi giơ bàn tay lên, lắc đầu. Vô luận cái gì ác mộng chỉ vương vẫn là rừng rậm chỉ vương, đều bất quá có tiếng không có miếng, liền hắn thực lực chân chính đều không ép được. Ngẩng đầu, Cố Hành ánh mắt nhìn hướng chân trời. Trước đó hướng bên này bay tới máy bay trực thăng, lúc này đã nhao nhao ở phía xa hàng rơi xuống đất mặt, hiển nhiên là thấy được hắn xuất hiện ở đây, tại hắn có qua đem máy bay tiêm kích đánh rớt chiến tích về sau, cái này chút máy bay trực thăng căn bản vốn không dám tới gần hắn. Cố Hành vậy không rời đi, hùng vĩ cứ như vậy đứng ở bên bờ khu hồ này, hai tay vẫn ôm trước ngực, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía trước mặt hồ lặng lặng chờ đợi. Ước chừng hơn 10 phút về sau, đột nhiên, bầu trời bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, nhiệt độ không khí hạ xuống. Gió to thổi phá bông tuyết, gió tuyết đan xen. Bình tĩnh mặt hồ run lên một cái chấn động ra vòng vòng gợn sóng. Nơi xa bên bờ hồ, một cái cao hơn 3 mét tóc đỏ xấu xí cự nhân, khiêng một thanh đại phủ đi tới, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều phát ra tiếng ầm ầm, đạp đến phụ cận mặt đất chấn động. Một vị mái tóc dài màu trắng lông mày, làn da tuyết trắng nữ nhân dẫm lên mặt hồ mà đến, mỗi bước bước ra, mặt hồ kết băng, bông tuyết càng lớn. Một vị gầy gò người da trắng thân ở giữa không trung, từ nơi xa từ từ bay tới, quanh thân tiếng gió rung động, quần áo đông đưa. Chiến phủ ô cộm. Tuyết hậu kẹo lạ. Gió mạnh đen nghi. Cố Hành nhìn thấy ba người, trong nháy mắt cùng Dương Thiện Ước nói cho hắn biết nước Mỹ kỳ dị bên trong ba người này tư liệu kết hợp. Mà ba người này bất quá là Cố Hành ngay phía trước người tới. Tại Cố Hành bên trái, lại có ba người liên quyết mà đến. Ba người này một đen một trắng một vàng, ba loại màu da, đều là nam. Người da đen cường tráng uy mãnh, bề ngoài nhìn hơn 30 tuổi, đầu tóc dựng đứng, hai mắt như điện, từng cái nhỏ bé điện xà từ trong mắt cuộn cuộn, mặc một thân màu đen cao su áo, hai tay rủ xuống thả, trong lòng bàn tay thỉnh thoảng điện quang lấp lóe. Người da trắng thân cao hơn 2 mét, trần trụi thân thể, thấy không rõ bộ dáng, bởi vì tại cái này người da trắng đi tới lúc, trên người hắn đang không ngừng sinh trưởng tốt lông tóc. Cùng Cố Hành trước đó gặp qua xạ đỉ khác biệt là, cái này người da trắng ngoại trừ lông tóc sinh trưởng tốt bên ngoài, hình thể vậy đang biến hóa, chỉ dưới hai chân mọc ra sau chỉ, trước chỉ phân nhánh biến hình, mọc ra thú chảo, bắp chân biến nhỏ, đùi cương trắng. Dưới hông dần dần tương liên, thân trên không ngừng kéo duỗi, lưng eo rộng rãi trương, hai tay vậy đi theo trở nên cường tráng, năm ngón tay biến ba chỉ, mọc ra sau chỉ cùng sâm bạch bén nhọn thú chảo, gương mặt cũng biên hóa theo. Theo lông tóc sinh trưởng tốt, miệng biến đột xuất, mọc ra bén nhọn răng nanh, ánh mắt trở nên xanh biếc, mũi biên thành màu đen, bên trên có lỗ nhỏ hiển nhiên một cái người sói biên thân. Một cái khác người da vàng ngược lại là không có cái gì đặc dị, chỉ là hắn hai mắt là một đôi dựng thẳng đồng tử, tựa như mắt rắn, lên gương mặt vậy nhọn, nhìn giống một cái mọc ra đầu rắn người mở dạng. Mà đối phương màu da cũng không phải châu Á người loại kia vàng, càng khuynh hướng Ai Cập người vàng. Thiếm lôi mặc găng, lang vương Alet, xa nhân mặt đi. Ngoại trừ 6 người này bên ngoài, tại Cố Hành phía bên phải cùng phía sau, còn có người vây quanh mà đen. Chương 183, động thủ. Cố Hành phía bên phải vây quanh đến cũng là 3 người, 3 người này bên trong có 2 cái người da trắng, một cái màu nâu màu da người. 2 cái người da trắng một nam một nữ, nam là một cái siêu cấp đại mập mạp, thân cao chỉ có 1m7 mấy, nhưng lại béo đến tột đỉnh. Thân eo cơ hồ đều nhanh muốn thân cao chiều rộng, hoàn toàn liền là một cái viên thịt lớn, trên thân dưới thịt rơi đem hắn chân bao trùm đến chỉ có thể nhìn thấy một điểm. Phảng phất xuyên qua một đầu thịt làm mập váy, đi tới lúc toàn thân thịt đều đang rung động. Nhưng để Cố Hành chú ý tới là, cái này lại mập mạp làn da rất tốt, phi thường tinh tế tỉ mỉ, cũng không có bình thường loại kia mập mạp bởi vì ăn béo mà đem làn da chống ra nếp nhún, tựa hồ cái này đại mập mạp sinh ra chính là như vậy. Với lại, đối phương lỗ chân lông đang không ngừng bài tiết lấy một loại trong suốt dịch nhờn, nhìn giống tại chảy mồ hôi, nhưng nhìn kỹ sau liền hội phát hiện cũng không phải là. Cái này chút bài tiết dịch nhờn thẩm thấu cái này đại mập mạp toàn thân, phảng phất bôi dầu chân nhắn. Cùng cái này chân nhắn đại mập mạp so sánh, bên cạnh một cái khác người da trắng nữ nhân liền cùng đại mập mạp hiện lên hai cái cực đoan. Cái này người da trắng nữ nhân rất xinh đẹp, màu nâu sẫm tóc dài như thác nước, thẳng tới eo ở giữa, bộ dáng nhìn 27-28 tuổi, làn da trắng nõn, dáng người thon dài lại không mất đầy đặn, ngũ quan phảng phất tinh linh, mặc vậy cực kỳ không giống bình thường, một thân màu xanh biếc trong suốt sa y, bên trong tựa hồ cũng không có mặc nội y quần, chỉ là sa y cái này chút bộ vị nhan sắc phải sâu một chút, đem cái này chút bộ vị cho che lại. Nhưng liếc nhìn lại, cái này người da trắng thân thể nữ nhân như ẩn như hiện, phối hợp trên đầu mang theo một cái dây leo bệnh vòng hoa, đã thanh thuần lại mê người. Đi theo hai cái này bề ngoài cực đoan người da trắng cùng đi đến, là một cái làn da màu nâu trung niên nam nhân, mang theo ưng mạo, mặc tràn đầy ấn thư an khí tức, trên mặt nếp nhăn rất sâu, con mắt rất nhỏ, luôn luôn híp, nhìn cực kỳ phổ thông. Nhưng mà, cùng hắn phổ thông bề ngoài không hợp là, cái này người anh điên bên người, đi theo một đám hung ác động vật, một đầu gần cao 3 mét to lớn gấu ngựa, năm đầu cường tráng sư tử, hai công ba mẹ, bốn con cọp, mười mấy con hung dữ xài lang, đầy đất rắn độc cùng mấy chục con linh cầu đốm. Những động vật này đều lấy cái này người anh điên cầm đầu, nhìn chằm chằm nhìn xem Cố Hành. Núi thịt bị mạn, thình linh nữ vương nguyện dạ, thú vương đi mọn. Nhìn xem ba người này, Cố Hành trong đầu lần nữa hiện ra cùng ba người này tương xứng hợp tin tức. Mà đối với sau lưng vây quanh người tới, Cố Hành không có quay đầu đi xem. Một là bởi vì bị những người này vây quanh, chỉ sợ hắn vừa quay đầu, những người này liền hội phát động công kích. Thứ hai là không cần thiết. Lấy hắn bây giờ chất biên ngũ giác, không cần quay đầu lại cũng có thể đại thể cảm giác được thân người đến sau thân cao hình thể cùng chỗ phát ra tin tức. Mặc dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ phát ra tin tức vậy đầy đủ hắn cùng trong đầu biết rõ nước Mỹ kỳ dị tư liệu kết hợp. Đại địa chúa tế Nicolas, độc quả phụ Can Đại Sơ, kim cương ạt rẻ cổ, tuyệt năng giả sạm. Sau lưng vây quanh hắn có 4 cái người. Từ phát ra tin tức đến cảm thụ, Cố Hành vậy rất nhanh biết người tới đều là ai. Tổng cộng 13 tên kỳ dị. Căn cứ Cố Hành biết tư liệu, cái này 13 tên kỳ dị đều đạt đến A cấp, đến gần vô hạn S cấp. Không có những người khác ca. Vây quanh hai tay ở trước ngực Cố Hành, từ tốn nói. Không có người trả lời hắn lời nói. Trung quanh 13 người đều tại chăm chú nhìn hắn. Nếu như vừa rồi Cố Hành không có giết chết rừng rậm chi vương mẹ lời nói, như vậy vây công hắn chính là 14 người, lại thêm không có tới cờ dữ, cũng chính là 15 tên A cấp kỳ dị. Đã không có những người khác, như vậy, trước hết là giết ngươi. Cố Hành ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, thân hình đống nhiên biến mất. Các loại lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới phía bên phải tinh linh nữ vương ngẩng ra bên cạnh, bàn tay lớn tham chảo mà ra, lôi cuốn cự lực, phát ra xé rách không khí bén nhọn tiếng vang, bạo lực chụp vào gầy ra đầu. Phía trước ba người thân ở mặt hồ giữa không trung, không tiện hành động, bên trái ba người đội hình cả công lẫn thủ, khó chịu xuất kích. Phía sau 4 người tin tức thiếu thị ạc phương diện, không nên vọng động. Chỉ có phía bên phải 3 người, đội hình đơn nhất, căn cứ Cố Hành biết tình huống, núi thịt bị mạn chiến lược yếu, nhưng thân hình phòng ngự cường hãn, bên ngoài thân chân nhận không thụ lực, mà tinh linh nữ vương ngụy dạ năng lực là hiếm thấy trị liệu động thực vật loại hình, không có cái gì chiến lược, thích hợp cái thứ nhất giải quyết, cũng có TH. Gây mất những người khác thương vong sau trị liệu. Về phần thú vương đi mòn bên cạnh động vật, bất quá một đàn gia thú, không đủ gây sợ. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hành đi đầu chuẩn bị đánh giết ra. Giống. Khi Cố Hành động thủ về sau, vây công 13 người vậy lần lượt có động tác. Chỉ gặp Cố Hành xuất công kích trước phía bên phải trong ba người, núi thịt bí mạn nổi giận gầm lên một tiếng, khi nhìn rõ Cố Hành xuất ra hiện phương vị về sau, đột nhiên va chạm mà đến Cố Hành, khí thế cuồn cuộn, phong áp đánh tới, rất có bài sơn đảo hải chỉ thế. Mà tinh linh nữ vương tựa hồ vậy nghĩ đến mình sẽ bị cái thứ nhất công kích, hai tay khẽ nâng, quanh thân xuất hiện một cái nhàn nhạt màu xanh vòng sáng, đồng thời thân hình hướng về núi thịt bí mạn phương hướng tới gần. Một bên khác, thú vương đi mòn thổi ra một tiếng huýt sáo, bên cạnh hắn gấu, sư, xài lang cùng nhau gầm thét nhào về phía Cố Hành. Sở hữu người cơ hồ là trước tiên làm ra động tác. Vinh. Một tiếng vang dọn, Cố Hành bắt chúng tinh linh nữ vương ngụy dạ quanh thân màu xanh vòng sáng không trở ngại chút nào ứng thanh vỡ vụn. Nhưng Cố Hành bàn tay lớn cũng bị ngăn cản đến hơi chậm lại. Tại cái này ngắn ngủi trì trệ khoảng cách, núi thịt bí mạn lao đến, trực tiếp đâm vào Cố Hành tham chảo hướng ngụy dạ cánh tay. Một cỗ chân nhắn cảm giác từ Cố Hành tay bên trên truyền đến, tay hắn bị núi thịt bí mạn đâm đến có chút chết đi, sau đó tại hắn vừa mới chuẩn bị thay đổi lực đạo, cào nát núi thịt bí mạn lúc, thân thể đối phương lại thu một cái trượt lăn đến một bên. Cố Hành lông mày cau lại, chân bước kế tiếp phóng ra, nhưng một lúc sau, hắn lập tức cảm thấy dưới chân hơi bị trói buộc. Túi đầu xem xét, lại là thú vương đi mòn chỉ huy gấu ngựa đánh tới ôm lấy hắn một cái chân. Gần cao 3 mét lớn gấu ngựa, vẹn vẹn chỉ tới cao hơn 5 mét Cố Hành bên hông, nào tới chịu sau lưng, cũng chỉ có thể ôm lấy Cố Hành đùi. Tại đùi bị ôm về sau, gấu ngựa tựa hồ muốn dùng sức ôm lấy, đáng tiếc Cố Hành chân vững như Thái Sơn, động vậy không động. Nhưng trong lúc này, gấu ngựa cùng cái kia năm đầu sư tử, 4 con cọp cùng nhau bổ nhào Cố Hành chân một bên, vây quanh Cố Hành tráng kiện đùi há mồm căn xé, mà còn thừa mười mấy con sải lang cùng hơn 100 con linh cẩu đốm thì mượn gấu ngựa sư tử lão hổ làm vấn nhảy, mượn lực bốc lên căn Cố Hành thân eo cùng cánh tay. Liếc nhìn lại, những động vật này cơ hồ treo đầy Cố Hành nửa người. Đáng tiếc, những động vật này cũng chỉ là phổ thông gia thú, lực cắn đối Cố Hành tới nói, đừng nói cắn nát ra, ngay cả bạch tấn đều không khai ra một đầu. Cố Hành hơi vung tay cánh tay, dậm chân một cái, liền đưa trên cánh tay sải lang linh cẩu toàn bộ văng ra ngoài, vây quanh hắn chân cắn xé gấu, sư tử, lão hổ đánh bay bốn phía, răng nanh chóc ra, miệng đầy máu tươi. Nhưng vậy bởi vì lần trì hoãn này, tinh linh nữ vương ngụy ra đi xa, chung quanh cái khác kỳ dị vậy cùng nhau giết tới. Chương 184, vật chất. Đi đầu giết tới, là ngoại hiệu tiệm lôi người da đen mặc găng. Tại Cố Hành hất ra cánh tay treo đầy sải lang linh cẩu về sau, mọt găng toàn thân hiện ra điện xà, đôi thủ trưởng khống lấy hai đạo lấp lóe lóa mắt điện quang, phát ra ầm ầm thanh âm vào tới, trực tiếp hướng Cố Hành dưới bụng oanh đến. 3. Cố Hành tay trái một bàn tay vung đến, trực tiếp đánh vào mọt găng trên hai tay. Mặc găng hai tay trực tiếp bị đánh bay hướng một bên, hai tay điện quang công về phía sau đánh tới kim cương ạt dẹ cổ. Ạt dẹ cổ là một cái vóc người hùng tráng đại hán, giết đến thời điểm toàn thân hiện ra ngân sắc, giống như kim loại người. Mặc găng hai tay điện quang tại hai người đều ngạc nhiên trên nét mặt, trực tiếp đặt tại ạt dẹ cổ trước ngực. Bành! Một tiếng nổ vang, hai người tay cùng ngực đụng vào da nổ lên khói đen, hai người từng người hướng về sau bay rất ra ngoài. Mà Cố Hành ở bên trái tay đẩy ra một găng hai tay điện quang về sau, liền tay phải giơ cao, lấy thần thủ chặn lại chiến phủ ổ cộp chém vào đến to lớn lưỡi búa. Keng! Một tiếng kim loại va chạm độc hữu giao minh tiếng vang lên. Cố Hành đem cao hơn 3 mét tóc đỏ ổ cộp bổ tới cự phủ một tay ngăn lại. Nhưng lúc này Cố Hành, hai cánh tay đều đã dùng hết, cũng mới giải quyết 3 cái người thế công, còn có 10 cái người thế công không có tăng giải. Chỉ gặp ngay phía trước, gió mạnh Denny cùng Tuyết Hậu kẹo là hai người lúc lên lúc xuống, từng người há miệng hướng Cố Hành thổi, đông tuyết cùng gió mạnh thổi ra, hòa với thành một đạo báo tuyết vòi rồng đánh tới. Chéo phía bên trái, xà nhân mặt đí mái tóc màu đen tựa như sống rắn loạn vũ, siêu siêu bay tới, cuốn lấy Cố Hành đuổi phải. Lang Vương Alet, bén nhọn song chảo xé rách không khí, ngay ngực chụp tới. Nguyên lai phía sau, lúc này biên thành Cố Hành bên trái, độc quả phụ, một người mặc màu tím áo da bó người quần da, đầu tóc màu tím, đồng tử màu tím, vợ môi màu tím hơn 30 tuổi tông màu da nữ nhân, từ trong miệng thốt ra màu tím nện kia lưới trói chặt lại Cố Hành chân trái, từng đạo rất nhỏ có độc vật chất tựa hồ chuẩn bị thuận chân trái lỗ chân lông chui vào Cố Hành trong cơ thể. Tuyệt năng giả sạm, một cái 1m9 mây người da trắng đầu chọc nam tử trung niên. Toàn bộ cánh tay phải đến xương bả vai đều là một đầu người máy cánh tay, nơi bàn tay không phải bàn tay, mà là một cái đường kính trưởng thành to bằng bàn tay học tháo. Lúc này, cái này toàn bộ người máy cánh tay cũng bắt đầu biến thành hồng biến nóng, một cú cực nóng tràn ngập nguy hiểm khí tức năng lượng đang từ từ tụ tập, họng pháo mơ hồ có thể thấy được. Mà cuối cùng Nico lắc ngược lại là không có tới công kích Cố Hành, mà là toàn bộ người hét lớn một tiếng. Sau đó chỉ gặp hắn hai chân phía dưới mặt đất vậy mà nổi lên bùn đất, không nhìn trọng lực bao trùm toàn thân hắn, trong chớp mắt, Nico lắc nửa cái thân eo liền bao trùm thành cứng rắn dày đất đá khối, đồng thời còn đang không ngừng điệp ra bao trùm, hình thể lớn lên. Những công kích này cơ hồ là cùng một thời gian công. Đối diện với mấy cái này công kích, hai tay đã dùng hết Cố Hành, nhìn về phía xạ nhân mặt đỉ cùng Lang Vương ạ lẹt phương hướng, trong mắt tinh quang đột nhiên nổ bắn ra. Ông, cực điểm thốn mang. A, Lang Vương ạ lẹt thế công ngừng lại, hai tay ôm đầu, phát ra kêu đau đớn. So sánh Lang Vương ạ lẹt, xạ nhân mặt đỉ chỉ là thân hình chấn động, sau đó sắc mặt hơi hơi trắng lên, hiển nhiên tại ý thức phương diện vậy có nhất định tạo nghệ. Bất quá nhận ý thức công kích, hắn loạn rắn bay múa cuốn lấy Cố Hành đuổi phải tóc dài lại là có bướng lòng. Mà Cố Hành đang dùng thốn mang một kích này công kích Lang Vương ạ lẹt cùng xà nhân mặt đi ý thức đồng thời, trong miệng thì đối gió mạnh Denny cùng tuyết nữ ẻo lạ hợp thổi tới báo tuyết vòi rồng. Phát ra rít lên một tiếng. Giống. Nương theo gào thét, một thanh âm sóng xung kích từ Cố Hành trong miệng hô lên, trực tiếp đem gió mạnh Denny cùng tuyết nữ ẻo lạ hợp thổi đến báo tuyết vòi rồng chấn tiêu tán. Làm xong cái này chút, Cố Hành hai chân hơi ngồi sững, màu xám trắng tráng kiện hai chân bỗng nhiên phồng lên, một lúc sau. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Cố Hành hai chân bộc phát ra bạo tạc tính chất lực lượng, nhảy lên một cái. Hắn chỗ đứng tại chỗ bị nổ tung tính lực lượng đạp ra một cái to lớn dạn nước hố sâu. Mượn cô lực lượng này, Cố Hành thân hình như đạn pháo phóng lên tận trời. Dùng đầu tóc quấn quanh Cố Hành đuổi phải xả nhân mặt đỉ cùng dùng màu tím nện tia lưới quấn lấy Cố Hành chân trái độc quả phụ cạn sở hai người, theo Cố Hành bay vọt lên, thần sắc ngạc nhiên bên trong vậy cùng nhau bị mang bay về phía không trung. Mặc dù kịp thời buông lỏng ra đầu tóc quấn quanh cùng cắt đứt nện tia lưới buộc chặt, nhưng hai người thân hình vậy đi tới cách mặt đất cao mười mấy mét giữa không trung. Mà Cố Hành thì càng là bay lên gần cao hơn 30 mét, cái này mới chậm rãi ngừng thế sông, rơi xuống. Dưới mặt đất phương, tuyệt năng giả tại Cố Hành thân hình bắt đầu rơi xuống về sau, giơ tay lên bên trong máy móc pháo thủ, họng pháo nhắm ngay Cố Hành. Oeng! Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Chỉ gặp một đạo tản ra khí tức khủng bố, bề ngoài hiện ra hắc sắc điện xà năng lượng màu đỏ pháo phóng lên tận trời. Hướng phía giữa không trung Cố Hành kích bắn đi, mà phát ra luồng năng lượng màu đỏ này pháo tuyệt năng giả sạm, toàn bộ người bị sức giật đẩy đến lâm vào trong đất bùn, quanh mình càng là hình thành một cái bán cầu hình hố sâu lỗ lớn. Thành công. Trên mặt đất bị Cố Hành làm cho đầy bụi đất một đám kỳ dị nhóm, mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bọn họ cũng đều biết tuyệt năng giả tụ năng lượng pháo lợi hại đến mức nào, có thể nói so đạn đạo còn kinh khủng hơn. Có thể so với đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ uy lực, bị đánh trúng bình thường vật chất đem trực tiếp bị khí hóa rơi. Nếu không phải tích xúc năng lượng thời gian tương đối hơi dài, lại thêm sạm hình thể phi thường cổng kện, khó mà nhắm chuẩn, chỉ có thể đánh cái bia cố định, không cách nào đánh trúng di động điểm ngắm, sạm chỉ sợ có thể so sánh nước Mỹ tam đại kỳ dị bên trong, năng lượng loại đỉnh tiêm kỳ dị lũ sải ở. Tin tưởng Bạch Ác Ma thân thể cường đại tới đâu, hẳn là cũng không cách nào chống đỡ được dạng này công kích. Bọn hắn nguyên bản dự định liền là một mực trói buộc chặt Bạch Ác Ma, sau đó từ tuyệt năng giả sạm cho một kích chí mạng, ai biết Bạch Ác Ma vậy mà tìm chết vọt hướng về phía không trung, thanh mình biên thành cái bia cố định, quả thực là cơ hội trời cho. Bạch Ác Ma không có không trung năng lực phi hành a. Trên mặt đất, nhìn xem phóng lên tận trời kinh khủng trùm năng lượng màu đỏ, bị thiểm lôi một găng nổ bay kim cương ạt rẹ cổ vô vô trước ngực đen nhánh, đi vào biến thành cao hơn 5 mét thạch đầu cự nhân Nicolas bên chân, hỏi: "Không có." Nicolas trên thân bùn đất hòn đá vẫn đang không ngừng bao trùm, bành trướng hắn hình thể, chỉ lộ ra khuôn mặt, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lông mày cau lại trả lời: "Không biết làm sao, hắn luôn có loại dự cảm, Bạch Ác Ma không có khả năng dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Không có là được, hắn chết chắc rồi." Kim Cương Hạt Dẹ Cổ nghe vậy, hưng phấn nói. Trung quanh cái khác kỳ dị vậy một mặt hưng phấn nhìn lên bầu trời, đợi đến Bạch Ác Ma bị cái kia đạo kinh khủng năng lượng thuốc xuyên qua giết chết. Chỉ gặp một lúc sau, hạ xuống Bạch Ác Ma lập tức liền muốn bị sạm vành ra luồng năng lượng màu đỏ kia pháo đánh trúng, đó tan thành mây khói, nhưng vào lúc này sau, Hạ xuống Bạch Ác Ma thân hình bỗng nhiên bị một cỗ trợ lực đẩy hướng ở bên. Tránh qua, tránh né luồng năng lượng màu đỏ kia pháo. Trên mặt đất chúng kỳ dị cùng nhau ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Kim Cương Hạt Dẹ của một mặt kinh ngạc. Bên cạnh, không ngừng bị bùn đất hòn đá bao trùm, hình thể bành trướng biến lớn Nicolas đồng tử co rụt lại, là niệm lực. Hắn ý thức đã cường đại đến ảnh hưởng vật chất, hình thành niệm lực. Chương 185, khảo thí. Niệm lực. Nghe được Nicolas lời nói, chung quanh một đám kỳ dị không khỏi hoảng sợ. Ý thức cường đại đến ảnh hưởng vật chất, hình thành niệm lực. Đây là rất nhiều ý thức loại kỳ dị đều tha thiết ước mơ cường đại lực lượng. Thế nhưng, cho đến tận này, bọn hắn biết do có thể ý thức cường đại đến ảnh hưởng vật chất ý thức loại kỳ dị lác đác không có mấy, đây là tính cả lịch sử loài người bên trên xuất hành qua cái kia chút cường đại kỳ dị. Trước mắt đã biết vẫn sống trên đời, có thể đủ cường đại đến ý thức ảnh hưởng vật chất, bọn hắn biết rõ chỉ có sợ. Không, hiện tại lại nhiều thêm một vị. Bạch Đắc Ma. Phù phù. Phù phù. Trên bầu trời, xa nhân mặt đỉ cùng độc quả phụ can đã sờ rơi xuống dưới, vừa lúc đều tiến vào bên cạnh hồ nước bên trong. Bất quá lấy hai người thân thể đặc dị, dù cho rơi xuống là đất bằng kỳ thật không sẽ như thế nào. Soạt. Soạt. Chỉ chốc lát sau, hai người từ trong hồ nước lên tới bên bờ. Nhìn trên mặt đất một đám kỳ dị hoảng sợ thân sắc, hai người không khỏi nghỉ hoặc, Cản Đắc Sở hướng đứng tại bên bờ hồ tuyết hậu kẹo là hỏi, thế nào? Hai người bị cố hành mang bay đến giữa không trung, rơi xuống lúc căn bản không dành cùng góc độ nhìn thấy càng cao hơn không phát sinh cái gì. Kẹo là không nói gì, chỉ là nhấc ngón tay chỉ trên không. Hai người thấy thế, ngẩng đầu nhìn trời. Khi thấy trên bầu trời, tránh qua năng lượng màu đỏ pháo về sau, chính lăng không lộ lửng chậm rãi hạ xuống cố hành, hai người đều là ngẩn ngơ đây là. Niệm lực. Xa nhân mặt đi cùng độc quả phụ Cản Đắc Sở sững sờ nhìn lên bầu trời. Tin tức này làm cho bọn hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Không ngừng bọn hắn, cái khác kỳ dị cũng có chút sắc mặt khó coi. Nicolas đem chung quanh kỳ dị thần thái thu hết đáy mắt, nhíu mày nói ra, các ngươi sợ hãi cái gì? Niệm lực cũng không phải vô địch, cũng có được cực hạn. Ta tuyệt vọng không phải niệm lực. Nghe được Nicolas lời nói, Kim Cương Hạt Dẹ cổ lắc đầu nói ra, ta tuyệt vọng là Bạch Ác Ma thân thể đã cường đại như vậy, ý thức còn đã cường đại đến loại tình trạng này, hắn hẳn là mới thu hoạch được năng lực hơn nửa năm thời gian a. Thật không dám tưởng tượng hắn về sau hội cường đại đến mức nào. Thống nhất toàn cầu. Càng nói Hạt Dẹ cổ càng cảm thấy bất lực. Những người khác nghe xong, liên tưởng đến về sau Bạch Cát Ma, cũng có chút không rét mà run. Cho nên chúng ta muốn đem hắn bóp chết ở chỗ này. Nicolas nói tiếp nói ra, hắn trưởng thành các ngươi đã thấy, lần này chúng ta cùng một chỗ vây công hắn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên, lần này nhất định phải giết hắn, không phải hắn chết chính là chúng ta chết. Về phần Hạt Dẹ cổ nói thống nhất toàn cầu, Nicolas căn bản không có để ý tới. Làm sao có thể thống nhất toàn cầu? Liên Thánh Phụ toàn thịnh thời kỳ cũng không thể thống nhất toàn cầu, huống chỉ bất quá chỉ là một cái Bạch Cát Ma. Nicolas nói không sai. Tại Nicolas sau khi nói xong, khiêng cự phủ, cao hơn 3 mét, bộ dáng xấu xí tóc đỏ cự nhân ổ cộp cười thầm, lần này không phải Bạch Ác Ma chết chính là chúng ta chết. Không chỉ chúng ta mới cùng hắn giao thủ một hiệp, bản lãnh chân chính đều còn không có lây ra, các ngươi có cái gì tốt sợ. Trung quanh chúng kỳ dị bất quá là trong lúc nhất thời cảm xúc đê mê, tại nghe xong Nicolas lời nói sau cũng đã điều chỉnh tốt tâm tính. Tại ổ cộp sau khi nói xong, nhao nhao phụ hòa nói. Không sai. Chúng ta sống được 5 tháng so tiểu tử kia không biết nhiều hơn bao nhiêu năm, chơi vậy chơi chán, có cái gì tốt sợ. Hắc, vừa rồi ta cùng Hạt Dẹ cổ có chút sai lầm, không tính là cùng hắn giao thủ, tiếp xuống ta muốn để tiểu tử kia biết ta lợi hại. Làm a? Đám người tâm tính lần nữa bung ra. Mà lúc này, cố hành thân hình vậy chậm rãi hạ xuống. Trên mặt đất một đám kỳ dị nhao nhao gom lại, Nicolas không ngừng bị bùn đất hòn đá bao trùm, bành trướng biến lớn bùn thạch cự nhân bên người, như lâm đại địch nhìn xem hạ xuống tới cố hành. Lúc đầu ta cũng không tính dùng năng lực này, bởi vì ta còn không có nghiên cứu triệt để năng lực này nguyên lý. Chậm rãi hạ xuống tới cố hành, nhìn xuống Nicolas đám người, thản nhiên nói, không qua vừa rồi cái kia đạo năng lượng phá uy lực quả thật có chút nguy hiểm. Ta không thể làm gì khác hơn là vận dụng năng lực này tránh né. Các ngươi đã để cho ta sử dụng năng lực này, như vậy thì để cho ta khảo thí năng lực này uy lực a. Tại giáo đường lúc, cố hành bị cái kia chút hỗn loạn ý thức quấy nhiễu về sau, kỳ thật liền đã cướp đoạt xong cái kia khói đen còn thừa ý thức tiêu tán, đem tự thân tế bào não hoạt tính đẩy cao đột phá 60% quan khẩu. Chỉ bất quá về sau trong vòng vài ngày, cố hành vẫn đang làm lấy cái kia kỳ quái mộng, lại thêm hai lần kích phát kinh môn sau tác dụng phụ, hắn không có thời gian đến thật tốt nghiên cứu tế bào não hoạt tính đột phá 60% đại quan về sau, nhiều xuất hiện cái này năng lực mới niệm lực. Cụ thể là như thế nào phát hiện cái này năng lực mới đâu? Nhưng thật ra là tại tế bào não hoạt tính đột phá 60% trong nháy mắt, cố hành liền đã nhận ra. Tế bào não hoạt tính đột phá 60% quan khẩu về sau, nguyên bản hư vô phiêu miếu ý thức bắt đầu hướng về thực chất chuyển biến. Cái này chuyển biến quá trình ảnh hưởng tới cố hành bản thân nhân thể sinh vật từ trường, để hắn mơ hồ có thể cảm giác được ý thức có thể làm đến chuyện gì. Bất quá, lấy hướng thực chất chuyển biến ý thức ảnh hưởng bản thân nhân thể sinh vật từ trường, phát sinh nhảy vọt chất biến, để tự thân sinh vật từ trường cường đại đến có thể cùng địa cầu lực hút sinh ra chống cự, từ đó lộ ở lửng giữa không trung. Đây là cố hành tại vừa rồi dùng niệm lực nâng lên mình tránh né đoàn kia năng lượng màu đỏ pháo lúc mới phát hiện. Cái này khiến cố hành lập tức đối niệm lực đến cùng còn có cái nào tác dụng cảm thấy hứng thú bắt đầu. Khảo thí. Nghe được cố hành lời nói, Nicolas các loại một đám kỳ dị trước là nao nao, chợt phần lớn người lập tức cảm thấy vũ nhục. Bọn họ đều là A cấp năng lực kỳ dị, tại nước Mỹ bất kỳ một cái nào châu đều có thể hô phong hoán vũ, nhưng cố hành hiện tại thế mà cầm bọn hắn là có thể lực khảo thí đối tượng. Nicolas biến thành thạch đầu cự nhân hai bên, đám người nhìn nhau đối phương sau, cùng một chỗ động thủ. Kim Cương Hạt Dẹ cổ hô to một tiếng, dẫn đầu xông ra. Đi theo cùng một chỗ xông ra còn có núi thịt bị mạn, chiến phủ ổ cộp. Hai người nhanh chóng hướng về đến cố hành trước mặt, Kim Cương Hạt Dẹ cổ trực tiếp lấy thân hình hướng cố hành chạy lây đà đánh đói. Đông. Một tiếng vang trầm. Hạt rẻ cổ tại cố hành phía trước 3m, m, chỗ, phản phất đâm vào một mặt trong suốt trên tường bình thường, xô ra một vòng trong suốt gợn sóng về sau, người trực tiếp ngược lại ném ra xa 4-5m. Quẳng xuống đất hạt rẻ cổ, chỉ cảm thấy mắt buốc kim tinh, trời đất quay cuồng. Tùy theo vọt tới ổ cổ gặp hạt rẻ cổ bộ dáng như vậy, trong lòng cảnh giác, vọt tới cố hành trước người 3m, m, chỗ ngừng chân dừng lại, vung lên chỗ kháng cự phủ, từ trên xuống dưới chính là hung hăng một búa đánh xuống. Ông. Một tiếng ông vang. Cự phủ bổ giữa không trung, bổ ra một vòng càng lớn gợn sóng về sau, trực tiếp bị khoảng cách bắn ngược tuột tay bay ngược ra ngoài. Ổ cọp toàn bộ người vậy liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sau đó, ổ cọp cùng mê mội hòa hoãn đến không sai biệt lắm ạt rẹ cổ hai người nhao nhao nghi ngờ không thôi nhìn xem cố hành. Trung quanh nguyên bản chuẩn bị xông lên cái khác kỳ dị cũng không thể không ngừng lại, kinh nghị thỉnh thoảng nhìn xem cố hành, sau đó lại nhìn xem công kích bị bắn ngược trở về ạt rẹ cổ cùng ổ cọp hai người. Đây chính là niệm lực trước mắt cực hạn a. Tại ạt rẹ cổ cùng ổ cọp các loại kỳ dị nghi ngờ không thôi lúc, cố hành nhìn lên trước mặt đẩy ra cái kia một vòng gợn sóng, một mặt như có điều suy nghĩ. Chương 186, quét ngang. Từ trước đó ạt rẻ cổ ra sức va chạm, cùng ổ cột một búa, cố hành cảm thấy niệm lực châu cấu thành lực trường tường cực hạn ở nơi nào. Trước mắt ý thức đang từ từ hướng về thực chất chuyển biến hắn, lấy niệm lực cấu thành lực trường tường còn không tính mạnh, trước mắt cái này chút A cấp kỳ dị lực lượng không được bao lâu liền có thể đánh vỡ. Bất quá, các loại hắn ý thức chậm rãi hoàn toàn chuyển biến thành thực chất về sau, tin tưởng những người này A cấp kỳ dị mong muốn đánh vỡ liền không dễ dàng như vậy. Phòng ngự hoàn tất thi kiểm tra, bắt đầu công kích khảo thí. Ý nghĩ cả đời, cố hành lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp quanh người hắn bỗng nhiên chậm rãi hiện lên từng loại đồ vật. Cái này chút hiện lên đồ vật bên trong, có que gỗ, có cây lá, có cục đá, có lữ khách vứt xuống nhỏ đồ vật, kim loại vật các loại. Hắn muốn làm cái gì? Nico lắc một phương bên trong, Tuyết Hầu Eo Lạ thấy thế hỏi. Hắn muốn khống chế cái này chút đồ vật đến công kích chúng ta. Thiểm Lôi Mọt Găng nhíu mày trả lời. Liên cái này chút tảng đá cây lá tạp vật. Nghe được Mọt Găng lời nói, Tuyết Hầu Eo Lạ nao nao, cái này chút đồ vật nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên, cố hành quanh thân trôi nổi những cục đá này, gậy gỗ, cây lá, tạp vật các thứ bỗng nhiên hướng bọn hắn bắn nhanh mà đến. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp đầy trời nhỏ bé bay ảnh đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, hào hào, cách cách cách cách, gậy gỗ cây lá bắn vụt tới, bởi vì bản thân tính chất quá nhẹ, cây lá còn không bay đến liền vỡ thành đầy trời mảnh vụn, gậy gỗ cũng không chịu nổi cao tốc phá không mà tách ra, chỉ có cục đá nhanh chóng bắn nhanh, tựa như đạn bình thường, đánh trên mặt đất, bụi cỏ, trong rừng cây, phát ra vang ầm ầm âm thanh. Kim cương hạt rẻ cô động vậy không động, tùy ý những cục đá này đánh vào người, phát ra ken ken ken thanh âm. Ổ cột đem cự phủ dựng lên, che khuất hơn phân nửa thân thể, cục đá đánh vào cự phủ bên trên cũng không ngừng phát ra ken ken ken thanh âm. Lang Vương ạ lẹt vậy tùy ý cục đá đánh vào người, nhưng vừa bị đánh trúng một cục đá, hắn liền bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, biết coi thường những cục đá này uy lực, bận bịu trốn đến Nicolas đã kinh biến đến mức tráng kiện như trụ chân sau. Cái khác không phải thân thể loại kỳ dị đã sớm nhau nhau trốn đến Nicolas chân về sau, cục đá đánh vào Nicolas trở nên tráng kiện trên chân, không ngừng đánh ra hố nhỏ động, vẽ lên tầng tầng bùn đất. Bất quá, Nicolas trên thân bao trùm bùn đất tốc độ lại là so cục đá đánh ra hố nhỏ động tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, cái này điểm công kích đối Nicolas tới nói căn bản không đau không ngứa. Một lát sau, chỉ có kim cương hạt rẻ cổ cùng cự phụ ổ lạp hai người không có trốn đến Nicolas chân sau. Ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken. Hạt rẻ cổ cười không thèm để ý chút nào tùy ý cục đá đánh trên người mình. Ổ cổ thần thân lưỡi búa đằng sau cũng không thèm để ý chút nào bay vụt đến cục đá. Đồng nhiên, hưu, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Một viên tiểu thiết cầu lấy so cục đá nhanh hơn nhiều tốc độ bắn nhanh mà đến. Tốc độ so thanh âm còn nhanh. Hạt rẻ cổ nghe được thanh âm lúc tiểu thiết cầu đã đánh vào trên người hắn. Ken, một tiếng mang theo tiếng vọng kim loại tiếng va chạm vang lên. Hạt rẻ cổ sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau, một bên lui một bên trong miệng thốt ra màu vàng máu tươi. Chỉ gặp trên người hắn bị tiểu thiết cầu đánh trúng địa phương, xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay lõm, tiểu thiết cầu khảm nạm trung ương, không ngừng nhanh chóng xoay tròn lấy. Phanh! Liền chân mấy mét, m, về sau, hạt rẻ cổ mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn kiêng kỵ nhìn xem cố hành, không ngừng lại tùy ý cục đá đánh vào người, sợ cục đá bên trong lần nữa xen lẫn loại này tiểu thiết cầu, vội vàng trốn đến Nicolas chân sau. Ô cổ thấy thế, vậy sắc mặt siết chặt, cảnh giác chú ý đến bắn nhanh đến cục đá. Đột nhiên, hưu, keng! Nương theo bén nhọn tiếng xé gió vang lên đồng thời, ổ cột dọc tại trước mặt cự phủ như âm thoa ong ong chấn động đến ổ cột chống đỡ cự phủ tay tê dại một hồi. Hắn cũng bị cố hành khống chế tiểu thiết cầu đánh trúng. Mặc dù là bị đánh trúng cự phủ, mà cự phủ không có chút nào hư hao, nhưng to lớn lực đạo lại kéo theo cự phủ sinh ra chấn động kịch liệt. Mọi người nhanh nghĩ biện pháp phá mất hắn niệm lực lực trường. Không phải chúng ta căn bản không có cách nào cùng hắn đánh. Ổ cột nắm lên cự phủ, vậy trốn đến Nicolas chân về sau, đồng thời hô. Một đám kỳ dị nghe xong, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Nicolas đã lên tiếng. Ta đến. Lúc này Nicolas hình thể không ngừng bị bùn đất hòn đá bao trùm về sau, đã bành trướng biến lớn đến cao 8-9 mét. Vô luận trọng tải vẫn là hình thể, đều so hơn 5 mét cố hành muốn lớn hơn nhiều. Đang kêu ra ta đến về sau, chỉ gặp bị bùn đất hòn đá bao trùm chỉ lộ ra khuôn mặt Nicolas khống chế to lớn bóng dáng bước động bước chân oanh. Bước ra một bước, núi dao đất động, mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng, phản phất cỡ nhỏ địa chấn bình thường. Oanh, oanh. Nicolas khống chế lấy thạch cự nhân thân thể trước chậm sau nhanh, tại phóng ra 3 bước về sau, Nicolas biến thành thạch cự nhân liền do vụng về trở nên linh hoạt, bắt đầu chạy, dẫm đến đại địa chấn động. Trên thân bùn đất tảng đá không ngừng tán loạn rơi xuống hướng cố hành va chạm mà đến. Khác biệt cùng hạt rẻ cổ va chạm, Nicolas biến thành cái này thạch cự nhân trọng tải kinh khủng, lại thêm chạy lấy đà nhanh chóng, Cố Hành chỉ một chút liền biết, hắn nghiệm lực lực trường ngăn không được. Quả nhiên, Vinh. Khi Nicolas khống chế thạch cự nhân đánh tới Cố Hành khống chế niệm lực trường tường như pha lê vỡ vụn mở. Hô. Lực trường tường vừa vỡ, Nicolas chạy mang theo gió mạnh lập tức phá mặt như đao. Đánh vỡ lực trường sau tường Nicolas, tảng đá lớn thân hình bỗng nhiên một cước chú ngừng, sau đó một cước mãnh liệt sau nhấc, bày ra như đá bóng tư thế, tấn mãnh một cước hướng Cố Hành đá tới. Dầm dập. Một cước này còn chưa đá phải, âm ầm tiếng xé gió liền đã bay phất phới, Cố Hành quanh mình không khí càng là cấp tốc bị thổi đi. Tại thạch cự nhân sau lưng, Atletico, ổ cột các loại 12 người theo Nicolas biến thành thạch cự nhân cùng một chỗ vọt tới, trong tay hoặc điện sáng long lánh, hoặc gió tuyết đan sen, hoặc cao năng tụ pháo. Các loại thủ đoạn cùng nhau thi triển, hướng Cố Hành công tới. Ha ha ha ha. Hoàn tất thi kiểm tra, tiếp xuống các ngươi đều có thể đi chết. Đối mặt 13 tên A cấp kỳ dị lần nữa liên thủ công kích, Cố Hành trên mặt giữ tọn điên cuồng cười, thân hình chuyển động theo. Chỉ gặp hắn đột nhiên hai tay mở ra, thân hình xê dịch, cùng Nicolas biến thành thạch cự nhân đá tới một cước sai qua, nhưng cánh tay lại tinh chuẩn đột nhiên đem Nicolas biến thành thạch cự nhân mắt cá chân chủ ôm lấy. Oeng. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Cuồng phong tùy ý quét mở. Ôm lấy thạch cự nhân mắt cá chân Cố Hành không chút sức mẹ, mà thạch cự nhân lại phảng phất người đá phải cố định tấm sắt bình thường, thân hình nghiêng về phía trước ngã xuống. Uống. Cố Hành trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, ôm lấy thạch cự nhân mắt cá chân lấy chân làm trụ, mãnh liệt chuyển động thân hình, vung lên Nicolas biến thành cao 8-9 mét lớn thạch cự nhân hoành vung mà ra, chuyển ra một cái vòng tròn, từ mặt hồ quét qua, sau đó quét về đi theo Nicolas vọt tới công hướng hắn cái khác 12 tên kỳ dị. Dầm dập ầm ầm. Cuồng phong theo cái này quét qua, thổi đến hồ nước bốn phía có cây rừng cây lắc lư. Cái kia vọt tới 12 tên kỳ dị thần sắc ngạc nhiên, công kích toàn bộ đánh vào Nicolas biến thành thạch cự nhân trên thân, nổ bùn đất bay đầy trời tung tóe. Sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp 12 âm thanh trầm đục. Đi theo Nicolas vọt tới ạt dẹ cổ, ổ cột các loại 12 người, bị thạch cự nhân cùng nhau quét trúng, nổ ngang lộn xộn bay ngược ra ngoài. Chương 187, sát ý. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. 12 đạo bay rớt ra ngoài bóng người bên trong, ngoại trừ thân thể loại năng lực kim cương ạt dẹ cổ, chiến phủ ổ cột, lang vương ạ lẹt, núi thịt bí mản 4 người bên ngoài. Cái khác 8 cái cũng không phải là thân thể loại năng lực kỳ dị bị cái này quét qua, người tại giữa không trung liền nhao nhao thổ huyết. Mặc dù Cố Hành vây quanh Nicolas biến thành thạch cự nhân quét ngang nhìn rất chậm, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại phi thường khủng bố, không phải thân thể loại kỳ dị bị quét trúng, không thua gì bị một cỗ quân tốc chạy xe tải đụng vào. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. 12 âm thanh liền vang, kim cương ạt rẹ cổ đám người lần lượt quẳng xuống đất. Thân thể loại năng lực ạt rẹ cổ Ô cô, Alex, bị mạn 4 người toàn thân đau đớn gian nan bỏ lên, ạt dẹ cổ đối 8 người khác dò hỏi, các ngươi thế nào, không có sao chứ? Không ai trả lời. Không phải thân thể loại năng lực kỳ dị, thân thể tố chất kỳ thật cực kỳ bình thường, người bình thường nếu như có thể chạm đến thân thể bọn họ lời nói, cũng có thể dùng lợi khí đem bọn hắn giết chết. Mà người bình thường bị một cỗ quân tốc xe tải đụng vào là khái niệm gì? Vận khí tốt không có bị đụng vào yếu hại ít nhất cũng muốn gãy xương chảy ra, mà nghiêm trọng lá lách vỡ tan, nội tạng xuất huyết nhiều, trong khoảng thời gian rất ngắn liền sẽ chết đi. Quân tốc chạy xe tải mặc dù không đến mức đem người tại chỗ đâm đến chia 5 x 7, nhưng vậy có vận khí thực sự quá kém, bị đụng ngã trên mặt đất, ép thành thịt vụn. Cố Hành ôm lấy Nicolas biến thành thạch cự nhân quét qua, mặc dù không hội xuất hiện loại tình huống này, nhưng ngoại trừ ạt dẹ cổ 4 người bên ngoài cái khác 8 tên kỳ dị, tại bị quét chúng quẳng xuống đất về sau, cơ hồ toàn bộ đều lại khó đứng lên. Nhẹ toàn thân kịch liệt đau nhức, cảm giác một chỗ gãy xương, lẩm bẩm thống khổ rên rỉ, mà nghiêm trọng miệng mũi không ngừng bốc lên máu, nội tạng bị đụng ba tại hấp hối trạng thái. "Vậy dạ, S là ngươi không sao chứ?" Núi thịt đại mập mạp bị mạn cuốn quýt chạy tới trong 8 người. Cái kia phi thường xinh đẹp tựa như tinh linh nữ người vẫy dạ bên cạnh, lo lắng dò hỏi. Tinh linh nữ Vương vẫy dạ gấp cao lại con cong lông mày, bưng bít lấy một cái tay, tại bãi mạn nâng đỡ gian nan ngồi dậy đến. "Không có việc gì." Vẫy dạ lắc đầu, "N gây tránh ra một chút, ta tới cứu trị bọn hắn." "Không có việc gì liền tốt." "Không có việc gì liền tốt." Bị mạn vội vàng buông lỏng một hơi gật đầu, người vọt đến một bên. Tại hắn tránh ra về sau, vẫy dạ còn có thể sống động thon dài mảnh tay hướng về phía sau rừng rậm nắm vào trong hư không một cái, liền gặp điểm điểm lục quang từ phía sau rừng rậm có cây thân cây bên trong phiêu trồi lên, hướng vẫy dạ trong tay hội tụ. Tại cái này chút điểm điểm lục quang từ có cây thân cây bên trong nhẹ nhàng rời đi sau khi ra ngoài, phía sau trong rừng rậm có cây thân cây nguyên bản xanh biếc nhan sắc cấp tốc cảm đạm biến vàng, đại thụ còn không tính quá rõ ràng, nhưng trên mặt đất có cây trực tiếp là rất nhanh trở nên khô vàng dứt khoát. Sinh mệnh. Vậy dạ đem cái này chút hội tụ trên tay nàng điểm điểm lục quang giữa trời bung ra, chậm rãi phiêu tán hướng té lăn trên đất, bị Cố Hành cái kia quét qua quét phải trọng thương 8 người trên thân. Chỉ gặp nguyên bản thụ thương nghiêm trọng, miệng mũi bốc lên máu mấy vị kỳ dị, tuyết hậu kéo lạ, xà nhân mặt đi. Độc quả phụ cản đã sở đám 3 người lập tức từ hấp hối trạng thái khôi phục bình tĩnh hô hấp, cái khác mấy tên toàn thân kịch liệt đau nhức kỳ dị vậy cảm giác thân thể không còn đau đớn, khôi phục như thường. Ngay cả không chút thụ thương ạt dẹ cổ, ổ cổ bọn 4 người đều cảm giác thể lực khôi phục không ít. Ca ngợi tinh linh nữ vương. Cảm giác thể lực khôi phục ổ cổ cười to nói. Ca ngợi tinh linh nữ vương. Những người khác cũng cười phụ hòa nói. Quảng xuống đất nguyên bản khó mà đứng lên đám người nhao nhao đứng lên, khôi phục sức tái chiến. Vâng. Ôm thạch cự nhân mắt cá chân, đem ạt dẹ cổ các loại 12 người quét bay ra ngoài Cố Hành, không có ngừng, lấy chân hơi trụ. Lần nữa dạo qua một vòng về sau, mạnh liệt vung ra tay, đem Nicolas biến thành thạch cự nhân quăng về phía sau hồ nước bên trong. Phanh! Ào ào soạn. Một tiếng vang thật lớn, Nicolas rơi vào hồ nước trung ương, 8-9m, to lớn thân hình như là đưa lên một quả bom, đem hồ nước ném ra cao mười mấy mét bọt nước, văng tứ phía, tựa như trời mưa. Cố Hành quăng bay đi Nicolas biến thành thạch cự nhân về sau, tại to lớn bọt nước bên trong quay người nhìn về phía bay rót ra ngoài ạt rẹ cổ đám người, vừa vặn nhìn thấy vậy dạ lấy năng lực cứu chữa đám người. Ân, đây chính là tỉnh linh nữ vương cái gọi là cứu chữa năng lực. Cố Hành nhìn về phía rẹ cổ đám người, sau đó lại nhìn ra xa hướng đám người phía sau rừng rậm. Chỉ gặp phía sau trong rừng rậm xuất hiện một cái hơn 50m, khô héo phạm vi. Một lần nữa đứng kia lực khắc đám người cùng phía sau khô héo rừng rậm hình thành so sánh rõ ràng. Lần này mọi người chúng ta nhớ kỹ ngàn vạn cẩn thận. Thân thể loại năng lực gạt rẽ cổ, ô cộp, alet, bị mạn. Các người bốn người từ bốn cái tiếp thân phương vị khác nhau kiểm chế bạch cát ma. Năng lượng loại năng lực Esmila, Denny, Sam. Ba người các ngươi từ công kích từ xa bạch cát ma. Một lần nữa đứng lên đến trong 12 người, duy nhất người da đen thiểm lôi một găng lớn tiếng chỉ huy nói ra, cản đại sơ, mặt đi, đi mòn. Ba người các ngươi đi theo ta cùng một chỗ đối bạch cát ma tiến hành đánh lén quấy rối cùng trợ giúp bọn hắn. Vậy ra, ngươi trốn ở Esmi là phía sau bọn họ, vì mọi người tiến hành cứu chữa. Đều nghe rõ a? Rõ ràng. Ok. Biết. Mặc găng lời nói không ai phản đối. Tốt, như vậy. Gặp không ai phản đối, mặc găng giơ tay lên, mãnh liệt vung xuống, lên. Nương theo tiếng nói, chỉ gặp trong 12 người, sắt thép thân thể ạt rẹ cổ đi đầu sung ra, ổ cổ cầm trong tay cự phủ chuyển động theo, Lang Vương ạ lẹt dưới chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, một chảo liền hướng Cố Hành chụp tới, bị mạn quay người lưng quay về phía Cố Hành, mãnh liệt hấp khí, cấp tốc bành trướng gấp 2-3 lần lớn. Như cùng một cái thổi khí khí cầu. Ngay sau đó, liền gặp hắn đóng chặt miệng đột nhiên một trương. Hưu. Trước đó hấp khí hóa thành động lực, đột nhiên đem bị mạn đẩy vọt tới Cố Hành. Tại bốn người hành động về sau, Tuyết Hậu kéo lạ cùng gió mạnh Denny lần nữa hợp tác, há mồm thổi, cùng phong bạo tuyết xen lẫn, từ một cái phương hướng hướng về Cố Hành thổi đi. Tuyệt năng giả sạm đứng ở sau lưng mọi người, người máy pháo lần nữa bắt đầu chậm rãi tích xúc năng lượng. Chúng ta cũng tới. Thiểm Lôi một găng gặp không sai biệt lắm về sau, đối xả nhân mặt đi, độc quả phụ cạn đại sở, thú vương đi mòn nói ra. Nói xong, liền gặp hắn toàn thân bắt đầu âm ẩm tỏa điện rắn, nhanh chóng chạy về phía một cái phương hướng. Xa nhân mặt đi, độc quả phụ cạn đại sở, thú vương đi mòn quen biết một chút, nhao nhao gật đầu, đồng thời có động tác. Mặt đi mắt rắn bắt đầu co duỗi, miệng phun lưỡi rắn, phát ra tần suất thấp đến người thường khó mà nghe thấy sóng âm. Cạn đại sở mãnh liệt há to mồm, miệng hai sừng đống nhiên bắn ra hai cái cong trạng răng cưa răng nanh, màu tím chất lỏng sền sệt chiếm hết cái này hai cái răng nanh, xem xét liền có kịch độc. Đi mòn thì từ bên hông lấy ra một cái ổ cạ bên trong, ấn thư an hân, đặt ở bên miệng, thổi lên một đoạn giai điệu. Đoạn này giai điệu thâm trầm kiềm chế, phụ cận trong rừng rậm rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi cầm tẩu thú nhao nhao bởi vì đoạn này giai điệu mà sao động, cùng nhau hướng về hồ nước bên này đi tới, ánh mắt u sâm. Mà Cố Hành nhìn xem cái này 12 người làm đây hết thảy, hơi thất vọng lắc đầu, ngay cả ta cực hạn đều không ép được, lưu các ngươi còn có làm được cái gì? Lời nói ở giữa, trong mắt của hắn chậm rãi nổi lên sát ý. Chương 188, chém giết. T. Hô. Bén nhọn tiếng xe gió vang lên, nhảy lên thật cao Lang Vương ạ lẹt móng nhọn đem không khí xé rách đến quỷ khóc sói gào, vào đầu hướng Cố Hành vồ xuống. Đồng thời, núi thịt bí mạn mượn nhờ thổi hơi trợ lực, cùng ạ lẹt cùng một chỗ đánh tới, hướng Cố Hành đánh tới. Cố Hành ngẩng đầu nhìn về phía Lang Vương ạ lẹt, liền muốn thi triển cực điểm thốn mang ý thức công kích, nhưng bỗng nhiên, ông lỗ tai hắn bỗng nhiên một trận khó chịu, tinh thần thoáng chốc không cách nào tập trung, chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay ngăn cản ạ lẹt xé bắt. Xì xì. Bén nhọn thanh âm chói tai vang lên. Lang Vương ạ lẹt móng nhọn xé chộp vào Cố Hành trên cánh tay, phát ra như là xé chộp vào vải vóc bên trên sắt thép thượng thanh âm bình thường, vậy mà vang lên từng đạo hỏa tinh. Sau đó, Lang Vương ạ lẹt một chảo này tại Cố Hành trên cánh tay lưu lại hai đạo bạch sắc vết chảo cũng không có phá vỡ ra phòng ngự. Cái gì? Ạ lẹt hai chân sau khi hạ xuống, nhìn xem Cố Hành tráng kiện trên cánh tay bạch ấn, thần sắc chấn kinh. Hắn một chảo sao mà sắc bén? Liền xem như sắt thép đều có thể cào nát ra vết chảo, thân thể đối phương vậy mà bế sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều như vậy. Tại Lang Vương ạ lẹt hai chân rơi xuống đất đứng vững thời khắc, núi thịt bị mạn tùy theo va chạm mà đến. Băng đông. Bị mạn đâm vào giơ cánh tay lên Cố Hành nghiêng người bên trên, phát ra một loại rất buồn cười thanh âm, phản phất bóng ra đụng vào đồ vật, Cố Hành không chút sức mẹ, chính hắn lại ngược lại bắn đi ra. Rất tốt, các ngươi đều phải chết. Cố Hành hoạt động một chút cổ, chậm rãi rủ xuống ngăn cản cánh tay, nhìn một chút phía trên bạch ngân vết chảo, bạo ngược giữ tận cười một tiếng. Một lúc sau, chỉ gặp hắn mãnh liệt ngẩng lên chân, hung hăng hướng mặt đất đập mạnh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Như là trước đó Nicolas biến thành thạch cự nhân bắt đầu chạy hiệu quả bình thường, trung quanh hồ mặt đất run rẩy dữ dội, Cố Hành chỗ đạp đất phương càng là vỡ vụn thành từng mảnh, trực tiếp xuất hiện một cái hãm sâu xuống dưới đất nửa mét sâu hố. Một cước này bước ra chấn động, để trừ nổi đồng bền giữa không trung gió mạnh Denny bên ngoài cái khác tất cả 11 tên kỳ dị đều là thân hình thoát một cái, không thể không ngừng tay đầu động tác, gắn bó thân thể cân bằng. Cũng liền tại bọn hắn gắn bó cân bằng trong chớp nhoáng này, Cố Hành thân hình siêu một cái biến mất tại chỗ. Cẩn thận. Thiểm Lôi một găng ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía xạ nhân mặt đi chỗ phương vị, hô lớn. Xạ nhân mặt đi hơi sững sờ, một lúc sau một đạo to lớn bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn, tráng kiện bàn tay đột nhiên từ trên hướng xuống hung hăng vỗ xuống. Không khí trong nháy mắt tại cái này kinh khủng lực lượng hạ bị hàng làm, khí áp vậy trong chốc lát kịch liệt nhảy lên tới. Mặt đỉ chỉ tới kịp thần sắc ngạc nhiên, màu xám trắng bàn tay lớn cũng đã đè xuống. Bành! Một tiếng sụp đổ thanh âm. Không có cường tráng hình thể, bên ngoài chỉ là người bình thường xà nhân mặt đi, toàn bộ người trong nháy mắt bành trướng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Xà nhân mặt đi, chết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bất quá là mọi người thân hình lắc lư, bảo trì cân bằng trong mắt, mặt đi cũng đã bị bạch ác ma giết chết. Mùi máu tươi tràn ngập quanh mình. Mọi người tại đây đều không phải là loại kia không có nghe qua mùi máu tươi người, nhưng giờ khắc này, mặt đi nổ tung phát tán cái này mùi máu tươi lại phá lệ để bọn hắn sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Một kích thuận lợi, đem xà nhân mặt đi cái này vừa rồi lấy tần suất thấp âm thanh đợt công kích hắn màng nhĩ dẫn đến tinh thần trong chớp mắt ấy cái kia không cách nào tập trung kẻ cầm đầu giết chết về sau, Cố Hành người lấy đã lâu mùi máu tươi, hưng phấn phát ra điên cuồng cười, thân hình siêu một cái lần nữa biến mất. Chờ một lúc sau lại xuất hiện lúc, hắn đi tới xếp sau tinh linh nữ vương Ngụy Dạ cùng Tuyết Hậu Hẹo Lạ các loại năng lượng loại kỳ dị chỗ địa phương. Không chút do dự, hắn tráng kiện tay phải đột nhiên tham chảo hướng tinh linh nữ vương Ngụy Dạ, năm ngón tay bóp, bành bành bành khí bạo vang vọng, không khí rút khô, để tinh linh nữ vương quanh thân hình thành chân không, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô hình lực trưởng cách trở thành hình, đem Ngụy Dạ cùng hắn phong tỏa tại cái này một trong chân không, không thể trốn đi đâu được. Thử. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, đồng thời trong không khí lóe ra từng đạo hồ quang điện, đem quanh thân niệm lực trưởng kích thích hiện ra. Thiểm lôi một găng thai mắt mũi miệng bên trong đều bốc lên điện quang cấp tốc vào tới, toàn bộ cánh tay phải điện quang lấp lóe, lôi âm quần quần phảng phất một thanh mũi tên đâm tới. Vinh, phúc, Cố Hành quanh thân niệm lực lực trường tường trong nháy mắt sụp đổ, phát ra pha lê vỡ vụn thanh âm. Nhưng cùng lực trường vỡ vụn thanh âm đồng thời truyền ra, còn có một tiếng phảng phất dưa hấu sụp đổ mở âm thanh. Chỉ gặp lực trường tường vỡ vụn trong nháy mắt, Cố Hành trước mặt máu tươi tiêu xạ từ phương. Ôn, đứng tại Cố Hành bên cạnh vị Tuyết Hậu Hẹo Lạ phát ra hoảng sợ gào thét, thần sắc sợ hãi nhìn xem Cố Hành, toàn thân chấn động kịch liệt. Lấy nàng thị giác, chỉ gặp Cố Hành tráng kiện màu xám trắng phải tay nắm chắc thành quyền, máu tươi từ giữa ngón tay lan tràn tràn ra, mà tại nắm đấm phía dưới, kéo dài rủ xuống lấy tinh linh nữ vương Ngụy Dạ huyền chuyển thân thể. Chỉ là giờ phút này, máu tươi chính thuận cái kia huyền chuyển thân thể lưu lượt toàn thân. Cố Hành trực tiếp lấy bàn tay lớn nắm tay, bóp nát tinh linh nữ vương Ngụy Dạ đầu. Đối với Cố Hành cao hơn 5 mét hình thể, chỉ là người bình thường. Tinh linh nữ vương Ngụy Dạ, hình thể kỳ thật bất quá cùng trong mắt người bình thường gà vịt không sai biệt lắm, nó nhỏ. Vậy rồi một tiếng thê lương gọi tiếng vang lên. Nơi xa tại va chạm Cố Hành một cái về sau, liền ngã đánh qua một bên núi thịt bị mạn nhìn thấy cái này máu tanh một màn, đại não ông một động, ngay sau đó nghẹn ngào đau nhức khóc. Đi chết đi. Bạch ác ma. Thiểm lôi một găng một tiếng nổi giận hô lên, phá vỡ lực trường từng hắn, nhìn thấy Cố Hành phía trước máu tươi tiêu xạ liền biết Ngụy Dạ đã giữ nhiều lành ít, vận bịu nắm chặt Cố Hành đưa lưng về phía hắn cái này cơ hội, trong tay tia chớp chi kiếm hướng đối phương giữa lưng hùng mạnh đâm tới. Nhu long. Một tiếng đâm vào trong thị tâm thanh nhỏ bé vang lên, liền một găng mình đều nghe không rõ. Một găng chỉ cảm thấy cánh tay đâm trúng vật thật về sau, còn không đâm vào bao nhiêu liền trong nháy mắt bị ngăn cản, cảm giác này tựa như là đâm vào cứng rắn cao su bên trên bình thường. Bất quá, cái này vốn cũng không là hắn cái này một sát chiêu bản chất, hắn cái này một sát chiêu bản chất là điện. A. Chỉ nghe một găng quát khẽ một tiếng, toàn thân hắn lập tức lôi điện mãnh liệt. Bên ngoài xem ra, một găng đột phá Cố Hành lực trường về sau, cánh tay đụng vào tại Cố Hành phía sau, tiếp theo trước mắt, vô số hồ quang điện tia lôi dẫn lấy hai người làm trung tâm bạo phát. Ầm ầm ầm. Dầm dập ầm ầm. Dòng điện âm thanh, dòng điện oanh kích không khí sinh ra khí bạo tiếng. Oanh minh xen lẫn cùng một chỗ, liên tiếp theo thanh âm, điện quang càng ngày càng trướng mắt. Cuối cùng, trung quanh cái khác kỳ dị trong mắt, Cố Hành cùng Mọt Găng hai người chỗ phương vị chỉ còn một mảnh trướng mắt bạch quang, khó có thể tin lúc. Oanh. Ba. Một tiếng oanh thiên nổ mạnh tiếng vang truyền đến. Một vòng sóng khí bỗng nhiên nổ tung, đem trung quanh chỉ là người bình thường thể chất Tuyết Hậu đám người thổi bay ra ngoài. Chỉ có hạt rẹ của mấy vị thân thể loại năng lực kỳ dị còn miễn cưỡng có thể đứng vững. Thành công a? Lang Vương ạ lẹt ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Hắn cái kia hung ác nhất một trảo qua đi, hắn đã có chút hoài nghi nhân sinh, coi như cái này sấm sét vang dội kịch liệt hiệu quả dưới, hắn vậy sâu sắc hoài nghi đối bạch ác ma có không có thương hại. Một lát sau, trung quanh kỳ dị bị một găng chỗ phóng thích điện quang kích thích tạm thời thấy không rõ đồ vật thị giác chậm rãi khôi phục, nhao nhao nhìn về phía hai người nguyên lai trô đứng phương vị. Chỉ gặp Cố Hành cùng một găng hai người trô đứng phương vị, mặt đất một phiến đất hoang vu, có cây hủy hết. Nhưng ở cái này cháy trong đất, Cố Hành cái kia màu xám trắng cự ảnh còn tại, một găng vậy còn tại. Chỉ bất quá, lúc này song phương vị trí đổi, biến thành Cố Hành bóp lấy một găng cổ, một tay đem một găng nâng lên. Khi mọi người chung quanh thấy rõ một màn này lúc, bóp lấy một găng cổ, đem một găng một tay giơ lên Cố Hành, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, điện lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Chương 189, núi thịt. Với tư cách từ thu hoạch được sinh mệnh tiến hóa, bản này tin tức về sau, liền một mực cầm điện giật đến luyện công Cố Hành tới nói, bản thân thân thể đối với điện lực cũng sớm đã có rất mạnh kháng tính. Lại thêm kích phát kinh môn về sau, tự thân tiến hóa ra tầng này bên ngoài thân trắng màng, càng là có ngăn cách dòng điện hiệu quả. Ban đầu ở Kim Thành lúc, Tạ Cuồng muốn lấy dòng điện sinh vật làm dẫn, xâm chiếm thân thể của hắn, nhưng cuối cùng, tại hắn tiến hóa ra tầng này trắng màng về sau, ngăn cách Tạ Cuồng ý thức dẫn đạo dòng điện sinh vật, này mới khiến đối phương không cách nào đạt được. Hiện tại, cái này thiểm lôi một găng là khống điện kỳ dị, nhưng luận điện áp cùng cường độ dòng điện lời nói, còn chưa hẳn có thể so với được lúc trước Tạ Cuồng ý thức dẫn dắt dòng điện sinh vật. Dù sao, lúc trước Tạ Cuồng ý thức dẫn dắt dòng điện sinh vật cũng không phải là chính hắn, mà là không sai biệt lắm toàn bộ Kim Thành mấy trăm vạn người dòng điện sinh vật. Góp gió thành báo dưới, căn bản không phải một găng khống chế dòng điện có thể so sánh. Lúc trước Cố Hành liền cái kia 1 triệu người hội tụ dòng điện sinh vật đều có thể chống đỡ được, huống chi một găng một cái người khống chế dòng điện. Mặc dù đối phương năng lực là khống điện, nhưng vẫn không cách nào cùng nhiều người như vậy so. Chơi ạ, liên cương đại như vậy dòng điện đều không thể làm bị thương hắn a. Nhìn xem bình yên vô sự Cố Hành, chung quanh một đám kỳ dị không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Giang giác, Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Cố Hành bóp gãy thiểm lôi Mọt Găng cổ, đồng thời tay trái nâng lên, khuất ra một chỉ, hướng phía Mọt Găng trái tim đột nhiên đâm vào. Phốc phốc, lợi khí vào thị tâm thanh, máu tươi tiêu xạ. Bành trướng biên lón đến cao hơn 5 mét lớn Cố Hành, cánh tay bàn tay cùng ngón tay đều thật lớn thành dài. Một chỉ đâm vào Mọt Găng nơi trái tim trung tâm về sau, Cố Hành ngón tay trực tiếp xuyên qua Mọt Găng thân thể mà ra, màu đen hiện ra hàn quang bén nhọn, móng tay càng là xuyên ra một viên máu me đầm địa trái tim. 100% xác nhận giết chết Mọt Găng về sau, Cố Hành tiện tay hất lên, đem Mọt Găng thi thể vứt qua một bên, ngón tay búng một cái, ngón tay giữa giáp xuyên lên trái tim đánh rơi xuống đất về sau, hắn thần tình lạnh nhạt nhìn về phía bên cạnh hồ còn thừa đám người. Trong nháy mắt, liên sát ba người, xà nhân mặt đi, tinh linh nữ vương vệ dạ, thiểm lôi Mọt Găng. 12 người chỉ còn lại có 9 người. Ta. Chính mắt thấy Cố Hành không lưu tình chút nào giết chết vệ dạ một màn tuyết hậu kéo lạ, lúc này toàn bộ người thân thể run rẩy dữ dội lấy. So sánh với những người khác, sinh hoạt tại trong núi tuyết, cũng không có ở trong thành thị, cho tới nay bị thờ phụng vì tuyết thần nàng, từng thấy máu tanh cũng không có nhiều như vậy. Lại thêm nơi này cũng không phải là nàng địa bàn núi tuyết, nàng sát chiêu đại tuyết lở căn bản không thi triển ra được, cái này không để cho nàng cấm hơi sợ. Bất quá, nàng chưa kịp nói ra lui bước lời nói, đương nhiên. Hỗn đản, người ác ma này, ngươi lại dám giết vậy ra? Ta muốn vì hối dạ báo thủ. Tiếng giống giận dữ từ núi thịt bị mạn trong miệng gào thét mà ra. Tại gặp thân vì một người đại mập mạp hắn, mặc dù mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng cũng không khiến người ta cảm giác đến đáng sợ. Đột nhiên, bị mạn manh liệt nhìn về phía đám người bên trong thú vương Demon, lớn tiếng nói, "Demon, để phụ cận tất cả động vật đều tới, ta phải dùng chiêu kia." Bị tên chữ thú vương Demon từ chấn kinh trong tuyệt vọng tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía bị mạn, lông mày sâu nhăn nói, "Chiêu kia?" Lời nói mới nói ra miệng, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Cố Hành, sau đó thần sắc ngưng trọng gật đầu, "Ta đã biết. Các vị, các ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn Bạch Cát Ma, bị mạn muốn sử dụng tuyệt mệnh sát chiêu, một chiêu kia khả năng có thể đối phó được Bạch Cát Ma." Demon nói ra. Nghe được hắn lời nói, bảy người khác không khỏi nhao nhao ghé mắt nhìn về phía hắn cùng bị mạn. Bị mạn có lợi hại như vậy? Chiến phủ ồ cộm sâu sắc hoài nghi. Tóm lại các ngươi ngăn chặn là được rồi, không phải mọi người đều hội chết ở chỗ này. Demon sốt ruột nói ra, không có giải thích thêm, bởi vì Cố Hành sớm hướng về bọn hắn đi tới. "Tốt, ta tin tưởng các ngươi một lần." Kim Cương Hạt Dẹ Cổ đi đầu đứng ra nói ra. "Cảm ơn." Demon nói cảm ơn một tiếng, lần nữa đem trong tay cầm ấn thư An Vân lấy được bên miệng, thổi lên một đoạn giai điệu. Đoạn này giai điệu gấp rút sục sôi, trong rừng rậm nguyên bản hướng về bên này đi tới lũ dã thú sau khi nghe được, nhao nhao bắt đầu chạy. Rất nhanh, liền gặp từng bầy rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi cầm tẩu thú chạy ra rừng rậm, tụ tập đến chung quanh hồ. Tại cái này chút dã thú động vật tụ tập nơi này về sau, chỉ gặp núi thịt bị mạn bắt đầu đập phì phì trên mặt, cách cách cách cách rung động, đồng thời hướng về một đầu hiệu chạy tới. Khi chạy đến đầu này hiệu trước người lúc, đột nhiên, bị mạn đột nhiên bắt lấy miệng liền một bên, dùng sức kéo một phát. Miệng hắn lập tức giống không có gân xương ra thịt trở ngại, bị kéo thành một trương miệng to như chậu máu. Một ngụm liền đem cái kia hiệu nuốt. Nuốt cái kia hiệu về sau, bị mạn thân hình ầm vang bành trướng 1/3. Sau đó, bị mạn lại hướng khác một con dã thú chạy tới. Có ý tứ. Cố Hành nghiêng đầu nhìn ở trong mắt nổi lên hứng thú, cũng không có ngăn cản. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này núi thịt bị mạn muốn làm cái gì. Bất quá, trước đó, Cố Hành ánh mắt từ trên người bị mạn rời, nhìn về phía trước gạt rẹ cổ tám người, từ tốn nói, còn có người có cái gì tuyệt chiêu a? Hạt rẹ cổ đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không người trả lời. Đã không có, vậy các ngươi có thể đi chết. Cố Hành lạnh nhạt nói ra. Dứt lời, liền gặp thân hình hắn siêu một cái lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Một đám người thấy thế, nhao nhao thất kinh. Một lúc sau, Cố Hành thân hình hiện ra, xuất hiện ở Lang Vương ạ lẹt trước người. Ngươi bắt ta một chảo, ta vậy trả lại ngươi một chảo. Cố Hành từ tốn nói. Lang Vương ạ lẹt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cố Hành giật mình, tại Cố Hành nói chuyện thời khắc, hắn hai chân đột nhiên đạp một cái, hướng về sau nhảy tới. Nhưng ngay tại hắn hướng về sau nhảy tới trong nháy mắt, Cố Hành năm ngón tay hiện lên chảo, màu đen nhánh bén nhọn móng tay bỗng nhiên một chảo hung hăng vồ xuống. Tê. Oeng. Một đạo chảo ảnh thoáng hiện, vậy mà lộ ra nóng hổi ánh lửa. Hướng về sau nhảy tới Lang Vương ạ lẹt bỗng nhiên bị xé nát thành mấy khối. Giữa không trung liền tự nhiên bắt đầu. Lang Vương Alet, chết. Tốc độ quá nhanh dẫn đến ma sát kịch liệt, nhiệt độ đạt tới châm đến sao lạch cạch lạch cạch. Bị xé nát thành mây khối Lang Vương Alet rơi trên mặt đất, không ngừng tiêu đốt. Cố Hành nhìn xem trên tay giờ phút này trở nên nóng hổi đỏ rực móng tay, như có điều suy nghĩ, bất quá, cô thân thể này nguyên lai còn có thể dạng này, xem ra ta còn không có triệt để đào móc xuất xứ có tiềm lực. Nhưng Cố Hành nghĩ lại, không có đào móc ra tiềm lực cũng bình thường, cái trạng thái này là lấy tổn thương tuổi thọ làm đại giá, nếu như hắn có thể toàn bộ thành cô thân thể này tiềm lực khai quật ra, như vậy hắn cách cái chết cũng không xa. Ta đầu hàng. Ngay tại Cố Hành nhìn xem ngón tay mình móng tay như có điều suy nghĩ lúc, đột nhiên, một cái sợ hãi thanh âm truyền đến. Cố Hành còn có cái khác ánh mắt kỳ dị cùng một chỗ nhìn lại. Chỉ gặp nói ra câu nói này, rõ ràng là tuyệt năng giả sạm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 190, Huyết Vũ. Đầu hàng. Nghe được sạm lời nói, Cố Hành lạnh nhạt trên mặt không có chút nào biến hóa. Siêu. Thân hình biến mất, lại xuất hiện. Cố Hành đi tới tuyệt năng giả sạm trước mặt. Ta không tiếp thụ đầu hàng. Cố Hành hờ hững nhìn xem sạm, nói ra, ngươi vừa rồi cái kia một pháo để cho ta cảm nhận được sinh mệnh bên trên nguy hiểm, ngươi phải chết. Vừa mới nói xong, Cố Hành đột nhiên một phát bắt được tuyệt năng giả sạm người máy pháo, sau đó mãnh lực hướng không trung hất lên. Một giây sau, liền thấy trên mặt đất hiện lên đại lượng tảng đá, lớn nhỏ không giống nhau cùng nhau bắn nhanh hướng bị quăng đến không trung sạm. Phốc, phốc, phốc, phốc. từng mai lớn nhỏ không giống nhau tảng đá đánh trên người sạm, trực tiếp sâu đâm thủng thân thể chỉ là người bình thường sạm. Cố Hành cái này một hệ liệt động tác vô cùng nhanh chóng, khi giữa không trung sạm bị tảng đá đánh thành ong vỏ vẽ ổ về sau, mọi người mới phản ứng lại đây. Lập tức, Át Dẹ Cổ vội vàng lớn tiếng nói, không nên giết sạm. Tay hắn pháo nguồn năng lượng tương đương với năng lượng hạt nhân, ngươi giết hắn sẽ khiến nguồn năng lượng nổ mạnh, tương đương với năng lượng hạt nhân nổ mạnh, ngươi cũng sẽ chết. Khi hô xong về sau, Át Dẹ Cổ bọn người mới phát hiện, giữa không trung sạm đã bị đánh thành ong vỏ vẽ ổ, toàn thân lớn lô máu nhỏ vô số, máu tươi bay là tả không trung. Thấy thế, Át Dẹ Cổ không chút nghĩ ngợi, quay người liền nhảy vào sau lưng trong hồ nước. Phù phù. Nhìn thấy Át Dẹ Cổ nhảy vào trong hồ, những người khác vậy nhao nhao nhảy vào trong hồ nước. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp vài tiếng vang. Ngoại trừ núi thịt bị mạn bên ngoài, những người khác đều nhảy vào trong hồ. Năng lượng hạt nhân. Cố Hành nhìn xem nhảy vào trong hồ Át Dẹ Cổ đám người, một mặt lạnh nhạt, không chút sức mẻ. Hắn ngũ giác có thể nhìn thấy vật thể phát ra tin tức, nếu như tuyệt năng giả sạm cái kia người máy pháo nguồn năng lượng thật có năng lượng hạt nhân cao như vậy có thể, hắn chỉ sợ không đợi 13 người xuống lại tới liền phát hiện. Mặc dù không biết cái kia tuyệt năng giả sạm là như thế nào tụ tập ra khủng bố như vậy năng lượng pháo, nhưng tuyệt đối không khả năng là cái gì có thể so với năng lượng hạt nhân nguồn năng lượng. Bạch Tắc Ma. Đồng nhiên, gầm lên giận dữ truyền tới từ phía bên cạnh. Rốt cục tốt ta. Cố Hành theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp trước đó một mực tại nuốt ăn những dã thú kia núi thịt bị mạn, chính một mặt cừu hận nhìn qua bên này. Cùng vừa rồi có chỗ khác biệt là, lúc này núi thịt ba man đã từ trước đó 1m7 mấy người bình thường thân cao, thông qua nuốt ăn biến lớn đến cao hơn 6m lớn. Hắn hình thể vẫn là trước đó hình cầu tròn, chỉ bất quá biến lớn rất nhiều. Liên chỉ là như vậy a? Nhìn xem chỉ là hình thể biến lớn bị mạn, Cố Hành trên mặt không khỏi có chút thất vọng. Chịu chết đi. Bạch Tắc Ma. Bị mạn nổi giận gầm lên một tiếng, biến lớn sau hình thể mãnh liệt hướng trên mặt đất ngồi xuống. Băng đông một tiếng, hắn toàn bộ người vậy mà ngược lại cao cao đánh lên, sau đó đặt mông hướng phía Cố Hành ngồi xuống. Ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Cố Hành lắc đầu. Ngửa đầu nhìn xem ngồi xuống bị mạn, Cố Hành hai chân uốn lượn, mãnh lực đạp một cái. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị hắn đạp sụp đổ ra một cái to lớn rạn nứt hố sâu. Cố Hành người như đạn pháo phóng lên tận trời. Giữa không trung, thân hình hắn một cái xoay tròn, trắng kiện đùi một cái hồi toàn cước, mang ra mảng lớn khí lưu màu trắng hướng phía ngồi xuống bị mạn hung hăng đá vào. Nhưng mà, phốc thu, Cố Hành ngoài ý muốn phát hiện, hắn một cước này đã trúng bị mạn sau cấp tốc trượt mở. Bành! Một thanh âm nổ mạnh vang. Cố Hành một cước này trượt ra về sau, trực tiếp giữa không trung đưa ra một đạo trong suốt thanh âm gợn sóng quy tích, xông thẳng tới chân trời. Ha ha ha, bị lừa rồi a. Bạch Tắc Ma. Trượt ra sau bị mạn cười lớn một tiếng, giữa không trung, miệng hắn bỗng nhiên một trương. Hoa. Cả trương nói thẳng tiếp bao trùm hơn phân nửa thân hình, hình thành một trương vực sâu miệng lớn, một ngụm liền đem bên cạnh không xa Cố Hành nuốt xuống. Cổng đông, một tiếng vang rội nuốt vật tâm thanh, bị mạn miệng rộng khép lại, người ầm vang rơi xuống đất. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Lần này bị mạn không tiếp tục bắn lên đến, to lớn trọng lượng đem mặt đất nện đến vỡ vụn thành từng mảnh, kịch liệt lay động. Xoạt, xoạt. Trong hồ nước, trước đó nhảy xuống sông Át Dẹ Cổ mấy người gặp không trung sảm cũng không như trong tưởng tượng phát sinh thật lớn nổ mạnh về sau, từ trong hồ bò lên trên bờ. Thành công. Sau khi lên bờ thì mòn mừng rỡ kêu lên. Át Dẹ Cổ đám người vẫn một mặt kinh nghi. Thấy thế, Đi Mòn cười giải thích nói, bị mạn năng lực kỳ thật cũng không phải là hắn cái kia một thân thịt mỡ, mà là cái gì đều có thể tiêu hóa dạ dày. Các ngươi cùng hắn giao thiệp ít không biết, mấy chục năm trước, ta đã từng gặp qua hắn đem một hàng hơi nước tàu hỏa nuốt vào trong bụng. Bất quá vì thế, hắn ngủ say không sai biệt lắm 10 năm mới đem chiếc kia tàu hỏa tiêu hóa. Bạch Ác Ma bị hắn nuốt, chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể đem Bạch Ác Ma tiêu hóa hết. Cái gì? Át Dẹ Cổ đám người nghe xong, kinh dị nhìn về phía bị mạn, bị mạn, ngươi lại còn có loại năng lực này? Năng lực này cần phải chuẩn bị từ sớm huyết đủ, vậy may mắn có ta ở đây, không phải lời nói, bị mạn chỉ sợ cũng muốn đem các ngươi nuốt mới có thể thi triển một chiêu này. Đi Mòn cười giải thích. Nói xong, Đi Mòn ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn 6 mét bị mạn, cười vừa muốn nói chút cái gì, nhưng lại phát hiện, lúc này bị mạn trên mặt, thần sắc vô cùng thống khổ. Cái này lập tức để Đi Mòn nụ cười trên mặt cứng đờ. Bị mạn, ngươi thế nào? Câu nói này vừa hỏi ra, liền gặp bị mạn hình tròn thân thể đột nhiên bắt đầu như thổi khí cầu bình thường không ngừng bành trướng biến lớn. Bị mạn, bị mạn. Đi Mòn lo lắng hô. Những người khác thì kinh nghỉ nhìn xem không ngừng bành trướng biến lớn bị mạn. Chỉ gặp bị mạn không ngừng bành trướng biến lớn, từ dài 6 mét đến 7 mét, M, 8 mét, M, 9 mét, M, 10 mét, M, 15 mét, M, 20 mét, M. Ta muốn nổ. Khi bành trướng đến cơ hồ chiếm hết bên này bờ hồ lúc, bị mạn thống khổ đứt quãng nói ra câu nói này. Một lúc sau, oeng, bị mạn toàn bộ người nổ tung lên. Một trận cuồng phong từ bị mạn nổ mạnh trong cơ thể thổi ra, tựa như siêu cấp bão, đem bùn đất lật tung, cỏ cây nổ tận gốc, ngay cả nước hồ đều thổi bay hơn phân nửa hồ. Át Dẹ Cổ đám người càng là tại cái này có thể so với tự nhiên uy lực gió lốc lớn dưới, không trở ngại chút nào xen lẫn tại bùn đất cỏ cây nước hồ các loại chất hỗn hợp bên trong bị thổi bay ra ngoài. Một lát sau, dần dần gió êm sóng lặng, hồ nước quanh mình phạm vi vài dặm rừng rậm trở nên một mảnh hỗn độn. Tí tách, tí tách, tí tách tí tách. Một chút xíu huyết vũ từ trên trời rơi xuống, từ ít biến nhiều, lại chậm đến gấp, hình thành một trận huyết vũ. Tại huyết vũ bên trong, một đạo màu xám trắng to lớn bóng dáng chậm rãi bước đi đến bên bờ, quan sát chỉ còn nửa nước hồ hồ nước, thản nhiên nói, ngươi mang đến tạp ngư đều đã giải quyết, ngươi còn muốn ở tại dưới đáy bao lâu? Không người đáp lại, hoàn toàn yên tĩnh. Cố Hành không động đậy, chỉ là thần tình lạnh nhạt lắng lặng nhìn xem trong hồ nước nửa hồ nước hồ. Đột nhiên, ầm ầm, Một mực che trời bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ đáy hồ phá hồ mà ra. Chương 191, Thánh phụ. Ào ào xoạt. Con này phá hồ mà ra tay đem còn lại nửa nước hồ chống đỡ lại phải bay văng lên non nửa, hóa thành như chút nước lũ lụt đổ vào mặt đất. Chỉ gặp cái tay này đại bộ phận vẫn từ bùn đất hòn đá tạo thành, nhưng cùng trước đó khác biệt là nhiều xuất hiện rất nhiều khoáng thạch xen lẫn trong đó. Với lại, vẹn vẹn lộ ra một nửa cánh tay, liền có không sai biệt lắm tầm 10 mét cao. Đường kính phẩm chất gần rộng 5-6 mét. Nhìn thấy cái cự thủ này, Cố Hành nhướng mày. Tư Tỷ Lệ nhìn lại lời nói, cái cự thủ này nếu như là cái thạch cự nhân lời nói, như vậy cái này thạch cự nhân hình thể chỉ sợ đem thẳng bước 100 mét, m, khoảng cách. Lớn như vậy khối đất lượng, lại thêm nhìn tựa hồ nhiều xuất hiện khoáng thạch, cái này 100 mét, m, thế mà lực lượng lại vô cùng kinh khủng. Nicolas lại có dạng này lực lượng. Từ đem Nicolas biến thành cái kia cao 8-9 mét thạch cự nhân ném vào trong hồ về sau, Cố Hành liền phát hiện Nicolas phát ra tin tức bắt đầu trở nên quái dị. Chỗ quái dị ở chỗ, đáy hồ cùng chung quanh nơi này mặt đất cũng bắt đầu tản ra như có như không ý thức tư duy dây. Nhưng cụ thể Cố Hành lại không cách nào truy tìm là từ đâu phát ra. Tại có lòng muốn nhìn xem tự thân cực hạn đến cùng ở nơi nào tình huống dưới, Cố Hành liền không có quản đáy hồ bên trong Nicolas, cho đến đem những người khác đều dọn đẹp không sai biệt lắm về sau, Cố Hành lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến đáy hồ Nicolas trên thân. Ai đã tùng, đối phương vậy mà cho hắn như thế một phần kinh ngạc vui mừng. Tại nhướng mày về sau, Cố Hành trên mặt càng nhiều là hưng phấn. Thẳng bước 100 mét, m, thạch cự nhân, kết cấu thân thể không còn chỉ là đơn thuần bùn đất tảng đá, còn nhiều thêm cứng rắn khoáng thạch. Dạng này lực lượng hẳn là có thể để hắn sử dụng toàn lực đi. Tại Cố Hành hưng phấn trong lòng hiện lên những ý nghĩ này lúc, cái kia phá hồ mà ra bàn tay lớn đột nhiên rủ xuống, chỉ nghe âm ầm một tiếng vang thật lớn, nhấc tay chống đỡ hồ án. Con con con con. Mặt đất truyền đến ong ong tiếng vang, phản phất địa chấn điểm báo. Ân. Cố Hành thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, niệm lực chậm rãi nâng lên thân hình lo lửng. Một mực lên như diều gặp gió, đi vào cao mấy chục mét độ cao, Cố Hành cái này mới dừng lại. Sau đó, Cố Hành cứ như vậy lặng không lơ lửng, quan sát phía dưới. Khi thân ở độ cao này về sau, hồ nước cùng chung quanh địa hình hoàn cảnh đều thu hết nhập Cố Hành đáy mắt. Đây là đem cảnh vật chung quanh đều thu hết vào mắt về sau, Cố Hành không khỏi khẽ giật mình. Từ hắn độ cao này quan sát mặt đất, chỉ gặp phía dưới trên mặt đất, theo mặt đất ong ong chấn động, chung quanh hồ trong rừng rậm, từng khối thổ địa chắp lên, chậm rãi ủi thành một cái to lớn hình người. Mà tại núi dài nạ ỷ quốc gia công viên bên ngoài, bên này tình huống đã sớm kinh động đến du khách, số lớn du khách đều lựa chọn nhanh chóng rời đi nơi này, mà nguyên bản một chút hướng về bên này chạy tới, tựa hồ muốn nhìn một chút bên này đến cùng chuyện gì xảy ra người, vậy theo địa chấn phát sinh, cuốn quýt rút lui. Càng bên ngoài, không ít xe cảnh sát đã chạy đến núi dài nạ ỷ bên ngoài, bất quá cũng không có thâm nhập vào, mà là liền ở ngoại vi giúp đỡ các du khách rút lui cùng phong tỏa công viên cửa vào. Hiển nhiên, những cảnh sát này đạt được người biết chuyện mệnh lệnh. Ân. Đương nhiên, Cố Hành ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía càng xa xôi. Lấy hắn chất biên ngũ giác, đã nhận ra tại chỗ rất xa có mấy cố không giống bình thường tin tức tại ẩn dấu. Mặc dù cái này mấy cố không giống bình thường tin tức vượt qua đường chân trời có thể nhìn thấy tầm mắt, nhưng cái kia cao năng tin tức phát ra tính vẫn khó mà che giấu. Là nước Mỹ chính phủ phương người, Thượng đế Vũ Trang a. Cố Hành trong lòng suy đoán, mà có thể can thiệp đến hắn cùng hơn 10 người A cấp kỳ dị chiến đấu người, hẳn là cũng chỉ có thần phù hộ Thượng đế Vũ Trang thành viên bất quá, trước mắt cũng không phải là quan tâm những khi này. Cố Hành ánh mắt thu hồi, nhìn hướng phía dưới. Phía dưới địa chấn càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, một cái chắp lên sườn đất bên trong, đột nhiên phá đất mà lên, ngóc lên một cái to lớn hình người đầu. Theo cái này cái đầu phá đất mà lên, phía dưới mặt đất chắp lên hình người lần lượt phá đất mà lên. Tay, chân, thân thể. Phía dưới mặt đất, một cái thẳng bước 100 mét, m, khoảng cách thạch cự nhân từ dưới đất phá đất mà lên, bò lên đi ra. Sau đó, chỉ gặp cái này thạch cự nhân động tác chậm chạp hai tay chống đất, vốn lượn đầu gối, chân đạp mặt đất, từ chậm đến nhanh đứng lên đến. Đó là cái gì? Núi dài nạ ỷ quốc gia trong công viên, nguyên bản bởi vì địa chấn cuốn quýt rút lui du khách bên trong, một chút người vô ý thức quay đầu nhìn địa chấn tình hình tai nạn, nhưng lại thấy được cái kia đứng lên đến 100 mét, m, thạch cự nhân. Cái này lập tức khiến cái này du khách mà ngo, đứng sừng sững tại chỗ. Theo 100 mét, m, thạch cự nhân đứng lên, nguyên bản địa chấn vậy ngừng lại. Càng nhiều du khách có lòng dạ thanh thản khắp nơi quan sát, sau đó, vậy cùng nhau thấy được thạch cự nhân. Hoặc kêu lên, hoặc rung động phản ứng dây chuyển dưới, rất nhanh, trong công viên sở hữu người đều thấy được cái kia đứng thẳng mây xanh 100 mét, m, thạch cự nhân. Hạt khe phút 4. Holy shit. Oh my god. Ta dựa vào. Ta ngày. Quả 8. Các quốc gia du khách nhao nhao phát ra khó có thể tin sợ hãi thán phục. Một giây sau, cơ hồ là tất cả du khách nhao nhao lấy ra điện thoại ken két liền là một trận cùng đập. Ngang. Một tiếng cao vút gầm rú truyền đến. Đứng lên đến 100 mét, m, thạch cự nhân ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Cố Hành thấy khẽ giật mình. Cái này thạch cự nhân. Không đúng. Nếu như bùn đất tảng đá bao trùm tự thân, biến thành thạch cự nhân là Nicolas năng lực lời nói, thạch cự nhân hắn là tử vật, căn bản không có khả năng giống như vậy nhân tính hóa thét dài mới đúng. Cái này thạch cự nhân có ý thức. Cố Hành vừa ý thức được điểm này, đột nhiên, thét dài hoàn tất thạch cự nhân ầm vang một bàn tay hướng phía lo lửng giữa không trung hắn tiến đến, vừa vội vừa nhanh vừa độc. Phanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lấy niệm lực khống chế từ trường chống cự địa cầu trọng lực Cố Hành đến không kịp né tránh, bị chính diện đánh trúng. Hưu. Chỉ gặp Cố Hành thân hình như đạn pháo hướng phía dưới nghiêng bay ra ngoài, vạch ra bén nhọn phá không, trực tiếp nện thành trên một đỉnh núi, đem ngọn núi nào nện đến nham thạch sụp đổ, khói bụi bay lên. Một màn này bị địa cầu bên ngoài vệ tinh bắt được, truyền tống đến khoảng cách núi dài nạ ỷ quốc gia công viên ước chừng 10 mấy cây số bên ngoài một cái lâm thời dựng trong căn cứ. Trong căn cứ, mười mấy đài cao đoàn trên màn ảnh máy vi tính hiện ra núi dài nạ ỉ công viên từng cái cảnh điểm. Trừ cái đó ra, còn có một khối lớn màn hình treo ở trong căn cứ, lấy 7 cái người vì thủ, một đám người đứng ở chỗ này quan sát lấy màn hình lớn. Thánh phụ cự nhân. Khi trên màn hình lớn, cái kia 100m, thạch cự nhân đem Cố Hành từ không trung thiên nện tại mặt đất về sau, một cái màu nâu đỏ tóc quan nữ nhân trầm mặt phát ra âm thanh. Một giây sau, cái này màu nâu đỏ tóc quan nữ nhân nhìn về phía một cái anh tuấn tóc vàng thanh niên người da trắng, chất vấn nói: "Adam, lúc trước ngươi không phải phá hủy thánh phụ giáo thánh thụ đến sao? Đây là có chuyện gì?" Bị chất vấn anh tuấn tóc vàng thanh niên người da trắng Adam có chút vừa cười, trả lời: "Cái này rất rõ ràng à, lúc trước ta phá hủy thánh thụ cũng không phải là duy nhất thánh thụ." Chương 192, một cước. Không phải duy nhất thánh thụ. Có ý tứ gì? Nghe được Adam lời nói, màu nâu đỏ tóc quan nữ nhân cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ta xem là ngươi không có phá hủy thánh thụ, mình giữ lại nghiên cứu à. Ngươi tính cách người nào không biết?" "Mọ phải nạ." Adam cười nhẹ kêu màu nâu đỏ tóc quan nữ nhân tên một cái, nói ra: "Nếu như ngươi cảm thấy là ta không có phá hủy lúc trước thánh thụ, xin ngươi cầm ra chứng cứ đến, nếu như không có chứng cứ xin mời ngươi ý miệng. Ta thích nghiên cứu là năng lượng, tạm thời đối với sinh vật hứng thú không lớn, các loại ngày nào đó ta đối với sinh vật nghiên cứu cảm thấy hứng thú thời điểm, nhất định cái thứ nhất bắt ngươi đến nghiên cứu, dạng này ngươi hài lòng sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta làm nghiên cứu?" Mọ Phải Nạ khinh miệt cười nói: "Không biết là ai kem chút chết trong tay ta." Nghe được Mọ Phải Nạ lời nói, Adam liền muốn tiếp tục đáp lại, nhưng vào lúc này, đủ. Một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp phát ra quát tháo. Chỉ gặp trong căn cứ, một vị thân cao 1m9 mấy, bắp thịt cuộn cuộn, mặc quần trang, làn da phơi có chút hồng trung niên người da trắng nam tử ánh mắt lạnh lùng điểm đừng xem hai người một chút, nói ra: "Adam, Mọ Phải Nạ, các ngươi muốn nhau nhau bí mật tìm một chỗ lại nhau nhau, chúng ta bây giờ tại thi hành nhiệm vụ, mời các ngươi chuyên nghiệp một chút." "Án giờ hiệu, ngươi mỗi lần loại này đem mình làm trong chúng ta lão đại giọng điệu đều để ta rất khó chịu." Tại người da trắng nam tử tiếng nói vừa ra về sau, Mọ Phải Nạ không cam lòng yếu thế hừ lạnh nói: "Tốt tốt, Mọ Phải Nạ, chúng ta vẫn là trước chuyên chú nhiệm vụ trước mặt ta." Dựa vào một cái thiết giá từ bên trên kèn cười đi ra hòa giải. Thế thế, ba người từng người lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì. "Adam, lúc trước ngươi thật phá hủy viên kia thánh thụ sao? Ta không phải hoài nghi ngươi, chỉ là muốn xác định một cái. Sẽ có hay không có khả năng tại ngươi không có chú ý lúc, viên kia thánh thụ có điểm nhanh chạy, hoặc là không có phá hủy sạch sẽ, viên kia thánh thụ còn sống." Tại ba người ngưng chiến về sau, lạnh ánh mắt nhìn về phía Adam, hỏi: "Ta 100% vững tin, lúc trước viên kia thánh thụ bị ta phá hủy, không còn một mảnh." Adam đối mặt hẹn, nói chuyện hòa hoãn rất nhiều, hắn ánh mắt nhìn về phía trên màn hình lớn thánh phụ cự nhân, nếu mày nói ra, về phần vì sao a thánh phụ giáo vẫn tồn tại, hơn nữa còn triệu hoán ra thánh phụ cự nhân, cái này ta thật không biết. Đối với thánh phụ giáo chúng ta giải lại không nhiều, nếu không phải lúc trước bọn hắn đột nhiên xuất hiện, mong muốn bồi dưỡng thánh thụ đâm căn xuyên qua vỏ quả đất, đem địa cầu chiếm thành của mình, chúng ta cũng không biết bọn hắn tồn tại. Chớ nói chỉ là hiểu rõ bọn hắn, ta muốn hỏi một chút các ngươi đối thánh phụ giáo có bao nhiêu hiểu rõ? Các ngươi có thể bảo đảm bọn hắn không có cái khác thánh thụ sao? Ách, Adam lời nói, để ẻn á khẩu không trả lời được. Những người khác vậy không phản bác được. Xác thực, thánh phụ giáo xuất hiện cực kỳ đột nhiên, bị bọn hắn tiêu diệt về sau, biến mất tốc độ vậy rất nhanh, căn bản không có thời gian đi nhiều hơn giải, khó bảo đảm không có cái gì thủ đoạn khác có thể làm cho thánh thụ phục sinh, hoặc là nói có dư thừa thánh thụ. Quên đi thôi, ta xem chúng ta vẫn là thật tốt chấp hành nhiệm vụ lần này đi, quản hắn cái gì thánh phụ giáo, thánh thụ, bài tát ma, toàn diện tiêu diệt hết không được sao? Toàn bộ hành trình mang theo ma âm thanh thai nghe âm nhạc Moby, đông nhiên mở miệng nói ra. Hắn một bên nói, một bên theo trong thai nghe âm nhạc có tấu gật đầu. Tại hắn sau khi nói xong, một cái êm thai thanh âm tiếp qua hắn lời nói ra, đều chớ ồn ào, bạch ác ma muốn cùng thánh phụ cự nhân đại chiến. Thanh âm từ căn cứ một cái bàn để máy vi tính tiền chuyển đến. Khi nói xong câu đó lúc, cái này cái bàn để máy vi tính tiền nhân chuyển động ghế làm việc, mặt hướng đám người. Chỉ gặp đây là một cái trung tây hôn huyết nữ sinh, rất là xinh đẹp, chính là cùng Cố Hành có qua gặp mặt một lần mây nữ mỹ lạ. Sáu người khác nghe được nàng lời nói về sau, không khỏi đình chỉ nói chuyện, nhao nhao ánh mắt nhìn phía màn hình lớn. Cổ đại có câu nói gọi biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mà tại hiện đại, câu nói này thì đại biểu cho tin tức tầm quan trọng. Bọn hắn thượng đế vũ trang mặc dù thành viên ở giữa có bất hòa, thường xuyên cãi lộn, nhưng cho tới bây giờ, mỗi một lần hành động đều có thể thắng ngay từ trận đầu. Các loại nguyên nhân ngay tại ở đối tin tức coi trọng, cùng phía sau nước Mỹ quái vật khổng lồ này vì bọn hắn cung cấp các loại tin tức cặn kẽ. Trên màn hình lớn song phương, vô luận ai thua ai thắng, còn lại người đều sẽ là bọn hắn quân địch, bọn hắn nhất định phải hiểu rõ mới được. Mà quan sát song phương chiến đấu không thể nghi ngờ là tốt nhất rồi giải. Đông, đông, ầm ầm, ào ào. Đầy trời trong bụi mù, một tòa mô hình nhỏ ngọn núi đá vụn lăn lộn, hoặc lớn hoặc nhỏ, vỡ vụn thành đống, vô số nhỏ bé đá vụn hướng phía trung ương một cái hố to lăn xuống hội tụ, cùng lớn nhỏ không giống nhau đá tảng trùng điệp, chất lên một tòa đống loạn thạch. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Đống loạn thạch bên trong, một cái tráng kiện màu xám trắng tay phá thạch mà ra, ngay sau đó uốn lượn chống đất, đem chọn cái thân hình từ đống loạn thạch bên trong chống lên, lộ ra chân dung, chính là Cố Hành. Bị cái kia 100m, khoảng cách thạch cự nhân một bàn tay từ giữa không trung thiên bay xuống, Cố Hành trực tiếp phá vỡ một tòa núi nhỏ ngọn núi, nổ lên vô số đá vụn, chôn giấu tại đống loạn thạch bên trong. Mặc dù trước tiên liền phá thạch mà ra, nhưng vẫn không khỏi đầy bụi đất. Đứng tại đống loạn thạch bên trên, trung quanh là vô số còn tại lăn xuống đá vụn, khói bụi tràn ngập thật lâu chưa tán. Cố Hành ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, chỉ gặp một cái tát kia đem hắn từ giữa không trung thiên bay xuống 100m, thạch cự nhân đang hung mãnh liệt nhanh chân hướng bên này chạy, vẹn vẹn mấy bước ở giữa, liền đã đi tới hắn chỗ thân ở chỗ, sau đó ầm vang một quyền hung hăng đệm xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cắt bay đá chạy. 100m, thạch cự nhân một quyền nện ở Cố Hành chỗ đứng đống loạn thạch bên trên, to lớn cánh tay trực tiếp đem đống loạn thạch nện nổ tung, hướng về bốn phía tóe lên vô số tảng đá cùng bụi đất. Cố Hành tại quả đấm đối phương nện xuống đến thời khắc, liền sau này nhảy lên, rời đi tại chỗ. Nhưng đối phương một quyền đập bay lên vô số đá vụn, lại không ngừng đánh ở trên người hắn, mặc dù lấy hắn hiện tại hình thái cũng không cảm thấy đau nhức, nhưng vẫn để trong lòng hắn tức giận bành trướng. Mà trong lòng tức giận càng mãnh liệt, trên mặt hắn vẻ hưng phấn liền càng dày đặc. Chính là như vậy lực lượng mới có thể để cho ta sử dụng toàn lực. Cố Hành thần sắc hưng phấn cười lên. Đồng nhiên, một quyền đập xuống đất, nện đến đống loạn thạch bắn ra bốn phía 100m, thạch cự nhân đồng nhiên rút ra bởi vì hai lần hung mãnh công kích tán loạn hơn phân nửa nắm đấm, dưới chân nâng lên, hướng trong bụi mù tấn mãnh một cước đá ra. Bành bành bành bành bành bành. Từng trận khí bạo tan nát cõi lòng truyền đến. Thân hình hướng về sau vọt lên, thân ở đầy trời trong cho bụi Cố Hành đồng tử co rụt lại, một đạo cự ảnh bỗng nhiên phá vỡ khói bụi, mãnh liệt hướng hắn tới gần. Trong một chớp mắt, liền đã gần trong gang tấc, là một cái bàn chân khổng lồ. Hắn vậy mà có thể tại trong cho bụi khóa chặt bên ta vị. Cố Hành trong đầu vẹn vẹn tới kịp hiện lên cái này một suy nghĩ, một lúc sau, phanh, một tiếng to lớn trầm đục truyền đến. Chỉ gặp cái kia 100m, cự nhân tấn mãnh một cước từ trong cho bụi đá qua, đem trong cho bụi Cố Hành trực tiếp đá bay chân trời, như đạn pháo bay ra, chớp mắt đã bay ra ngàn mét, xa. Chương 193, kịch chiến. Dầm dầm ầm ầm. Vang minh tiếng xé gió vang vọng bên tai, quanh mình hết thảy như thiểm điện lóe lên mà qua, đỉnh đầu có chút phát nhiệt, trên thân cảm thấy vào chỗ đau đớn. Đây chính là Cố Hành bên trong chúng 100m, cự nhân một cước về sau, không trung lấy vận tốc âm thanh bay rất ra ngoài, đầu ma sát không khí, cùng bị một cước kia ẩn chứa cự lực đá trúng thân thể phương diện cảm giác. Có thể tại trong cho bụi loại này không thể xem hoàn cảnh bên trong khóa chặt bên ta vị, cái này mới thạch cự nhân quả nhiên không phải Nicolas năng lực. Bên trong một cước này về sau, Cố Hành trong lòng rốt cục vững tin cái suy đoán này. Nicolas trên thân không có tản mát ra ý thức loại kỳ dị như vậy phát ra tính mạnh mẽ đại ý thức tư duy dây, chứng minh Nicolas không có ý thức loại năng lực, từ đó vậy không có khả năng có hắn loại này có thể thông qua vật thể phát ra tin tức phán đoán vật thể phương vị khả năng. Từ một điểm này, Cố Hành xác định cái kia 100m, cự nhân cũng không phải là Nicolas năng lực, cũng không từ Nicolas khống chế. Là ai tại khống chế cái này 100m, khoảng cách thạch cự nhân cùng hắn chiến đấu. Ý nghĩ này tại Cố Hành trong lòng lóe lên mà qua. Nhưng rất nhanh Cố Hành liền không suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì là ai cũng không trọng yếu là như thế nào bắt tới đánh chết. Ai? Giữa không trung, mấy giây qua đi, cấp tốc bay ngược chỉ thế bắt đầu chậm lại về sau, Cố Hành hét lớn một tiếng, lấy niệm lực ngăn trở bay ngược chỉ thế. Oeng! Một trận cuồng phong phá qua. Cố Hành thân hình giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Quanh mình cảnh vật không còn phi tốc hiện lên, lộ ra cụ thể bộ mặt. Cố Hành nhìn lại, phát hiện hắn vậy mà đã bay ra núi dãy Na Ủy quốc gia công viên phạm vi, tới gần tiểu ghệ vịnh biển. Từ hắn chỗ đứng độ cao này, sau lưng hắn đã có thể mơ hồ thấy được biển cả. Cái kia 100m, thạch cự nhân vậy mà một cước đem hắn đá bay ra hơn vạn mét xa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Cố Hành ánh mắt từ phía sau thay đổi, nhìn về phía trước, chỉ gặp không sai biệt lắm tầm mắt cuối cùng, cái kia 100m, khoảng cách thạch cự nhân chính một đường phi nước đại, mỗi một chân đều đem mặt đất dẫm đến vỡ nát, ấn ra một cái to dấu chân, nổ ra đầy trời khói bụi, tại sau lưng mang ra quần quần như rồng báo cắt hướng hắn chạy tới. Tốc độ thẳng bức vượt qua tốc độ âm thanh. Như thế nhanh chóng phía dưới, cái này 100m, thạch cự nhân trên thân bùn đất hòn đá không ngừng bởi vì cường độ cao lực ma sát mà tán loạn chốc ra, nhưng dưới chân hắn mặt đất vậy mỗi giờ mỗi khắc không còn lật lên bùn đất hòn đá bao trùm ở trên người hắn, bổ sung tán loạn. Mấy hơi thở ở giữa, cái này 100m, thạch cự nhân liền đã chạy tới Cố Hành hai ngoài ngàn mét, Tốt, tốt. Vừa vặn đã giảm bớt đi ta quay trở lại thời gian. Nhìn thấy thạch cự nhân vậy mà đuổi theo, Cố Hành mặt lộ dữ tợn, thân hình cấp tốc hướng lấy mặt đất rơi đi. Giữa không trung, chân không đến, hắn khó mà thi triển toàn lực đối phó thạch cự nhân. Mà hai lần không hiểu rõ thạch cự nhân tin tức, bị đối phương đánh giống đập con rồi một cái đánh rất cùng đá bóng đá bay, Cố Hành trong lòng đã sớm nổi giận trong bụng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Cố Hành thân hình từ trên trời giáng xuống, vững vàng đặt chân mặt đất, bước ra một cái dạn nước hố sâu, nổ lên vô số khói bụi. Lúc này, thạch cự nhân cũng đã phi nước đại đến Cố Hành phía trước mấy trăm mét. Tây tới gần vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, cái này mấy trăm mét bất quá là một hai giây thời gian. Cố Hành nhìn ở trong mắt, ánh mắt gấp nhìn chăm chú đối phương hai chân, trong lòng một ý niệm tốc độ ánh sáng tính toán qua đi, đột nhiên bành. Một thanh âm bạo. Cố Hành bước ra một bước, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ xông ra, hướng phía thạch cự nhân chân trái bay thẳng mà đi. Một lúc sau, phanh, keng, một tiếng to lớn trầm đục vang lên, vô số bùn đất hòn đá bay lên. Pha quay trầm dưới, chỉ gặp Cố Hành lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, dùng thân thể trực tiếp đâm vào thạch cự nhân chạy đổi dưới chân, vừa vặn giống trên mặt đất chân trái trên bàn chân. Lực lượng khổng lồ lại thêm siêu cao tốc độ di chuyển, Cố Hành trong nháy mắt đem thạch cự nhân chân trái bắp chân một đoạn bùn đất hòn đá đâm đến vỡ nát. Mà tại vỡ nát bùn đất hòn đá nội bộ, vậy mà ẩn giấu đi đại lượng quặng sắt, phảng phất nhân thể xương cốt bình thường. Cố Hành đâm vào cái này một đống quặng sắt bên trên, mặc dù cũng không có quá lớn trở ngại đem cũng không phải là nguyên một khối quặng sắt đụng bay ra ngoài, nhưng tự thân cũng nhận cường đại lực cản. Pha quay trầm dưới, chỉ gặp đụng bay quặng sắt Cố Hành, đầu vai trắng màng như là sóng nước một cơn chấn động. Đau đớn một hồi từ xương bả vai truyền đến. Mà tại bình thường bên ngoài dưới, nhìn thấy chỉ là phi nước đại 100m, thạch cự nhân chân trái bắp chân một đoạn đột phá vỡ nát. Lấy tới gần vận tốc gầm thanh phi nước đại thạch cự nhân, thân hình bởi vì chân trái bắp chân vỡ vụn duyên cớ, to lớn quán tính lôi kéo dưới, trực tiếp hướng phía trước nhào bay ra ngoài. Cái này vừa bay, liền trực tiếp bay ra mấy ngàn mét, xa, ầm ầm, phảng phất thiên thạch rơi xuống đất tiếng vang truyền ra. Thạch cự nhân thân hình bay nhào ra mấy ngàn mét, m, khoảng cách mới quẳng xuống đất, sau đó lao đất trượt ra mấy trăm mét, trượt ra một đạo tổng vài chục thước quỹ đạo, ven đường hoa cỏ cây cối đường cái các loại hết thảy đều bị san bằng, lật ra mới sắc bùn đất. Vệ đút, hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng khóc vang lên. Nguyên lai, thạch cự nhân lao đất trượt cái này mấy trăm mét khoảng cách, ven đường vừa vặn có một cái thôn trang nhỏ. Cái này thôn trang nhỏ hơn phân nửa nông hộ trong phòng người đều bị thạch cự nhân trượt trên đường, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép mà qua, tử thương hơn phân nửa. Còn có gần một nửa cực kỳ may mắn tại bị nghiền ép trước, thạch cự nhân lao đất trượt chỉ thế ngừng lại. Thế nhưng, một thôn trang tất cả mọi người là người quen bằng hữu, thân thích bạn, thậm chí có ưa thích người. Cái này may mắn sống sót non nửa thôn trang người, nhìn xem cái kia trăm mét, m, cự nhân cùng bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép mà qua hơn phân nửa thôn trang, bên trong bằng hữu của mình bạn, thân thích người yêu giữ nhiều lành ít, liền lại là hoảng sợ lại là bi thống. Sau đó, tại dạng này hoảng sợ cùng trong bi thống, chỉ gặp cái kia trăm mét, m, khoảng cách thạch cự nhân chậm rãi ngóc đầu lên, bàn tay lớn phanh một tiếng, trực tiếp đem cái kia non nửa thôn trang may mắn còn sống sót một tòa phòng ốc ép tới vỡ nát, sau đó mượn lực chống lên thân thể khổng lồ. Tại thạch cự nhân chống đỡ khởi thân thể trên đường, hắn bị cố hành đụng vỡ nát chân trái bắp chân một đoạn vậy cấp tốc bị mới bùn đất hòn đá bao trùm, hình thành mới bắp chân, rực rỡ hẳn lên. Bất quá, tại thạch cự nhân còn chưa hoàn thành chống đỡ thẳng thân thể lúc, đột nhiên, vành, một thanh âm bạo tiếng vang truyền đến. Thạch cự nhân phía sau bên hông bộ vị, đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn to lớn dạng nước hố sâu, mạng nhện lan tràn trong đó. Chỉ gặp rõ ràng là cố hành đổ tới, bạo phát cường đại lực lượng bay lên một quyền đập vào thạch cự nhân phía sau. Bất quá, so sánh với thạch cự nhân trăm mét, m, khoảng cách hình thể vẹn vẹn cao hơn 5 mét, cố hành liền lộ ra phi thường nhỏ bé. Nhưng thạch cự nhân thân hình bị cố hành một quyền này đánh đến mất đi cân bằng, hết lần này tới lần khác ngược lại ầm vang một tiếng, lần nữa ném xuống đất, đem cái kia còn thừa non nửa thôn trang vậy nện lom luôn xuống dưới, tất cả tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc lâm vào tĩnh mịch. Một màn này bị vệ tinh truyền tống đến thượng đế vũ trang bảy tên thành viên chỗ căn cứ trên màn hình lớn. Hỗn đản, hai cái này quái vật vậy mà không hề cố kỵ những người kia sinh mệnh. Màu nâu đỏ tóc căn nữ nhân mỏ phải nạ đột nhiên đứng dậy, trong mắt chính muốn phun lửa. Mấy nữ mỹ lạ vậy thấy một mặt không đành lòng. Năm người khác vậy thấy hoặc cho mày, hoặc thần sắc nặng nề. Mà trong căn cứ, phụ trách cho 7 người cung cấp hậu cần trợ giúp phổ thông nhân viên công tác vậy thấy trầm mặc không thôi. Màu nâu đỏ tóc căn nữ nhân mỏ phải nạ liếc nhìn căn cứ người một vòng về sau, giận dữ cất bước hướng ngoài trụ sở đi đến. Chương 194, ý chỉ. Mỏ phải nạ. Nhìn thấy mỏ phải nạ hướng ngoài trụ sở đi đến, Aien vội vàng gọi nàng lại, "Ngươi đi đâu?" Mỏ phải nạ không có trả lời, trực tiếp đi ra căn cứ. Aien vội vàng đuổi theo ra. "Mỏ phải nạ, ta không cách nào dễ dàng tha thứ." Mỏ phải nạ phẫn nộ lớn tiếng nói, cái kia thôn trang bên trong người rõ ràng không tranh quyền thế sinh hoạt, có người nhà, có bằng hữu, có yêu người. Nhưng cũng là bởi vì cái kia hai cái quái vật chiến đấu tác động đến, toàn bộ thôn trang người đều đã chết. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Ta muốn đi giết cái kia hai cái quái vật. Mỏ phải nạ. Aien bất đắc dĩ lần nữa hô, người thì chạy tới mỏ phải nạ trước mặt, chặn lại mỏ phải nạ đường. "Đi ra." Mỏ phải nạ lớn tiếng hung đạo, "Không nên ngăn cản ta. Ta đi chung với ngươi." Lan bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Mỏ phải nạ nghe vậy sững sờ. Ta biết vừa rồi một màn kia để ngươi nhớ tới ngươi khi còn bé sự tình. Lần Ôn Nhu nhìn xem Mộ Phải Nạ, cười nói, ta đi chung với ngươi. Nghe được lần lời nói, lại đón ý lần Ôn Nhu ánh mắt, Mộ Phải Nạ con mắt không khỏi hơi có chút hiện hồng. Các ngươi hai cái muốn đi đâu a? Đông nhiên, phía sau hai người trong căn cứ, một cái êm thai thanh âm truyền đến, mang ta lên a. Mỹ là đứng tại cửa trụ sở, một bên cười nhìn lấy hai người, một bên hướng hai người đi tới. Ở sau lưng nàng, trong bảy người duy nhất người da đen dừng cùng cái kia mang theo ma âm thanh thai nghe thanh niên Mộ bị vậy cùng nhau theo sau. Nàng đi, ta mới đi. Mộ Bị đem mang theo ma âm thanh thai nghe lấy xuống đeo trên cổ, nói ra. Người da đen dừng lại chỉ là nhún vai, không hề nói gì. Trong các ngươi không ai biết mở không hàng cơ a? Một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp từ trong căn cứ truyền đến. Mặc quân trang hạn giờ chậm rãi từ bên trong đi ra, hắn mặt không biểu tình nói ra, ta biết mở, ta đưa các ngươi đi. A đang đâu? Ai ẻn hướng hạn giờ hữu hỏi. Hạn giờ hữu lắc đầu, hắn không có tới. Không cần quản hắn, chúng ta là đủ rồi. Mộ Phai Nạ cảm kích nhìn đám người một vòng, sau đó nói ra. Sau đó, đám người rất nhanh đáp lấy một cỗ không hàng máy bay chậm rãi rời đi căn cứ. Hướng về Si Ợt Lệ phương hướng bay đi. Đợi đám người bay đi về sau, Á Đam bóng dáng chậm rãi từ trong căn cứ đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người cưỡi rời đi không hàng máy bay, ánh mắt nghiền ngẫm vừa cười, những năng lượng này vật dẫn còn thật thú vị a. Ầm ầm. 100 mét, m, khoảng cách thạch cự nhân lần nữa quẳng ngã xuống đất. Bay lên đem thạch cự nhân sau lưng nện thành dạng nước hố sâu cố hành, lấy niệm lực khống chế thân thể lo lửng giữa không trung, đợi đến thạch cự nhân thân thể triệt để đập xuống đất về sau, lúc này mới khống chế thân thể rơi xuống thạch cự nhân trên lưng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Cố hành một quyền lần nữa đánh vào thạch cự nhân phía sau. Lần nữa đánh ra một cái hố sâu rạn nứt. Một lúc sau, hắn cái tay còn lại là một quyền. Phanh, phanh, phanh. Một quyền tiếp một quyền, cố hành thần sắc hưng phấn không ngừng đan sen hai tay, nện như điên tại thạch cự nhân phía sau. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Cố hành tráng kiện hai tay biến ảo thay đổi, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ. Nguyên bản 100 mét, m, cao lớn, thân thể độ dày không sai biệt lắm 10 mấy mét, m, thạch cự nhân, tại cố hành một quyền lại một quyền oanh tạc dưới. Bùn đất hòn đá tạo thành thân thể không ngừng bị vành ra hố sâu vết rách. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Từng đạo vết rách từ thân thể lan tràn toàn thân. Thạch cự nhân toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng nứt ra. Mặc dù trên mặt đất không ngừng có bùn đất hòn đá dâng lên, bao trùm đến trên thân, để thạch cự nhân thân thể phục hồi như cũ, nhưng phục hồi như cũ tốc độ lại hoàn toàn không đuổi kịp Cố Hành phá hư. Thạch cự nhân vậy nếm thử đứng lên, nhưng phía sau Cố Hành hai tay không ngừng nhanh chóng nện như điên, to lớn lực đạo đem thạch cự nhân gắt gao chống đỡ tại mặt đất, lại thêm thân thể tổn hại càng ngày càng lợi hại, thạch cự nhân căn bản là không có cách lại đứng lên. Dần dần, thạch cự nhân phía sau trực tiếp bị Cố Hành đánh cho càng ngày càng sụp đổ. Cả nửa người cùng nửa người dưới bắt đầu lấy phần lưng làm ranh giới, đứt gãy ra. Cố Hành thân thể vậy dần dần rời xuống. Phanh, phanh, phanh. Lại là liên tục ba quyền nện như điên mà ra, bùn đất hòn đá vẩy ra. Cố Hành rốt cục đem thạch cự nhân phía sau nện như điên xuyên, người khác đến mặt đất. Ha ha ha ha ha. Cuồn cười một tiếng, Cố Hành hai chân lấy trung bình tấn tư thế một ngồi xổm, hai tay hướng hai bên ầm vang đẩy. Veng, veng. Hai tiếng nổ vang. Hai đạo thô to như trụ pháo không khí trực tiếp hướng hai bên oanh mở, đem thạch cự nhân phần lưng tham dự bùn đất triệt để đánh nát, để thạch cự nhân nửa người trên cùng nửa người dưới triệt để cắt ra. Ngay sau đó, Cố Hành đi về phía trước ra mấy bước, không người hai tay bắt lấy thạch cự nhân còn sót lại vai cùng đầu tạo thành nửa người trên, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Cố Hành đem cái này còn sót lại phần đầu cùng vai, nhưng vẫn dài 20, 30 mét dài nửa người trên sĩ cử bắt đầu. Đại địa chúa tể, ngươi lực lượng hẳn là bắt nguồn từ dưới mặt đất ta. Chỉ cần không cho ngươi đụng vào dưới mặt đất, ta nhìn ngươi cầm cái gì đến khôi phục. Dơ lên thạch cự nhân nửa người trên, Cố Hành giữ tợn cười một tiếng, có chút một ngồi xổm, hai tay dùng sức đem thạch cự nhân nửa người trên đỉnh bay lên trời. Ngay sau đó, hắn hai chân hơi cong, cơ bắp phồng lên, đột nhiên đạp một cái. Bành! Người như đạn pháo phóng lên tận trời, đánh thẳng hướng thạch cự nhân phần đầu. Phanh! Khoa trước rồi. Vỡ vụn âm thanh, bùn đất hòn đá tán loạn âm thanh cùng nhau vang lên. Bay vọt lên, Cố Hành đem thạch cự nhân phần đầu xuyên qua, tại loạn thạch trong đất bùn xuyên ra, trong tay kết một cái người mang bay lên trời niệm lực khống chế từ trường lo lửng không trung sau. Cố Hành nhìn trong tay bóp lấy Nicolas, cười gần nói, không sai, ta đánh cho cực kỳ thoải mái. Với tư cách khen thưởng, ta cho ngươi một thống. Khoái. Dứt lời, Cố Hành nâng lên cái tay còn lại, một quyển hướng Nicolas đầu đập tới. Ông. Một tiếng ông vang. Cố Hành nắm đấm dừng ở Nicolas đầu mấy tấc khoảng cách bên ngoài, không cách nào tiến thêm. Vô luận Cố Hành như thế nào ra sức, đều không thể tiến dần lên một chút. Bạch Tắc Ma. Một cái như hồng trung đại lư to rõ thanh âm đột nhiên vang động trời triệt. Cố Hành chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều quanh quẩn thanh âm này, nhưng là từ trong không khí phát ra tin tức đầu nguồn, Cố Hành ngạc nhiên phát hiện thanh âm này lại là đến từ dưới chân hắn. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới, một trương to lớn khuôn mặt khắc sâu vào hắn tầm mắt. Đây là, nhìn thấy trương này to lớn khuôn mặt, Cố Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là một trương đại địa bên trên mặt, hai cái cách xa nhau một khoảng cách, hình dạng cùng lớn nhỏ tương tự hồ nước hình thành con mắt, một cái vò ra hem núi hình thành miệng, hai tòa đều tại một phương hình ngọn núi thành lỗ thay, một mảnh liên miên dãy núi hình thành cái mũi. Mà xanh đun tươi tốt bốn phía phân bộ rừng rậm cùng bụi cỏ thì hình thành sợi râu cùng đầu tóc. Nhìn thấy trương này to lớn khuôn mặt, Cố Hành trong lòng lại sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, cái này là địa cầu mặt. Thả Nicolas, cái kia hình thành miệng trong hạp cốc đột nhiên thổi ra một cô hướng lên khí lưu. Cố khí lưu này quét đến Cố Hành xung quanh lúc, Cố Hành lần nữa nghe được vừa rồi cái kia nho hồng trung đại lư vang động trời triệt thanh âm, ta là thượng đế, đây là ta ý chỉ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 195, địa chấn. Thượng đế. Nghe được trận này khí lưu truyền đến lời nói, Cố Hành nao nao. Nhưng một lúc sau, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ. Trước đó từ trong hồ truyền lại lực lượng cho Nicolas liền là ngươi đi. Chờ lấy, giết hắn ta lập tức tới ngay giết ngươi. Vừa mới nói xong, liền gặp Cố Hành bắt lấy Nicolas tay mạnh liệt bóp. Phốc phốc, một thanh âm vang lên. Nicolas bị bóp thành một bãi thịt vụn. Sau đó, Cố Hành tiện tay hất lên, cầm trong tay thịt vụn vung đi, người hướng xuống đất tầm vang rơi xuống. Dầm dập, mạnh mẽ gió rót vào tai, hạ xuống Cố Hành tốc độ không ngừng tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Cố Hành hai chân giẫm đạp trên mặt đất, đem mặt đất GIEM đạp ra một cái to lớn hố sâu. Ngay sau đó, liền gặp thân hình hắn khẽ động, siêu một cái bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Đợi cho lúc xuất hiện lần nữa, Cố Hành đã đi tới một mảnh hồ nước trước. Chính là chỗ này. Nhìn lên trước mắt hồ nước, Cố Hành không chút do dự thả người nhảy một cái. Phù phù. Bọt nước cao cao tóe lên. Nhảy xuống nước, Cố Hành không ngừng hướng dưới hồ lặn, một mực lặn xuống đáy hồ. Tìm được. Khi lặn xuống đáy hồ về sau, Cố Hành cấp tốc hướng một cái hướng khác bơi đi. Chờ đến chỗ Vân Du bốn phương hướng, về sau, Cố Hành đột nhiên lấy tay cắm vào trong bùn. Sau đó vừa gậy, cách cách cách cách, liên tiếp thanh âm chuyển đến, bởi vì ở trong nước, thanh âm này cực kỳ yếu ớt. Chỉ gặp Cố Hành từ trong bùn rút ra trong tay, nắm lấy một căn màu vàng rễ cây. Cái này căn cây mặc dù tại Cố Hành trong lòng bàn tay lộ ra rất nhỏ, nhưng kỳ thật phi thường thô. Không sai biệt lắm có thường người cánh tay bình thường thô. Bình thường lớn cây rễ cây bất quá lông tơ phẩm chất, cái này một căn màu vàng rễ cây thế mà liền có thường người cánh tay thô, có thể nghĩ cây bản thể lớn bao nhiêu. TT. Khi bị Cố Hành nắm trong tay về sau, cái này cùng màu vàng rễ cây vậy mà bắt đầu kịch liệt rãy rủa. Đồng thời còn phát ra phi thường rất nhỏ tiếng thét chói tai, phản phất sống trùng một dạng. Cố Hành tùy ý cái này căn màu vàng rễ cây giãy giụa thét lên, bàn tay lón hào không buông ra, không ngừng lôi kéo cái này căn màu vàng rễ cây, đem căn cái này căn màu vàng rễ cây kết nối một đầu lại một đầu rễ cây từ trong hồ trong đất bùn kéo ra. Ào ào. Từng đầu rễ cây bị kéo ra, rất nhanh toàn bộ đáy hồ tất cả đều là cái này chút màu vàng rễ cây, trong đó mấy cái rễ cây bỗng nhiên lắc lư, trượt ra từng trận dòng nước. Những dòng nước này từ Cố Hành bên cạnh lưu qua, lần nữa truyền đến trước đó nghe được cái kia thanh âm. Chỉ bất quá lần này thanh âm này có rõ ràng tức giận, Bạch Ác Ma, ngươi tìm chết. Nương theo tiếng nói, hồ nước đống nhiên cách cách cách cách từ trong đất bùn bắn ra một căn lại một căn màu vàng. Rễ cây. Cái này chút rễ cây cấp tốc hướng trong nước cố hành, mang đến đáy hồ từng đạo dòng nước phun trào. Hiu, hiu, hiu. Gặp đáy hồ vô số rễ cây quấn quanh buộc chặt mà đến, cố hành mặt bên trên lo lửng xuất hiện cười gằn, hai cái tráng kiện cánh tay không ngừng vòng quanh, đem quấn quanh buộc chặt mà đến từng cây màu vàng rễ cây toàn bộ quấn quanh, giống chói cọng lông quấn quanh chói tại trên hai tay, chói thành một đống màu vàng viên cầu. Một lúc sau, liền gặp cố hành hai chân rơi xuống đáy hồ mặt đất, giẫm trụ cùng nhau thật tâm về sau, đột nhiên đạp một cái. Soạt. Một tiếng bọt nước tiếng vang. Cố hành thân hình vọt ra khỏi mặt nước, nhảy đến trên bờ. Tt. Tt. T. Chỉ gặp cố hành trên hai tay buộc chặt lấy một cái từ vô số màu vàng rễ cây quấn quanh màu vàng rễ cây cầu, tất cả màu vàng rễ cây đều đang không ngừng phát ra rất nhỏ tê mình. Không đợi cố hành có hành động, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh bóng mờ. Cố hành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái che mây che lấp mặt trời, từ bùn đất hòn đá tạo dựng che trời bàn tay lớn đem phạm vi mấy trăm mét toàn bộ bao phủ, ngang nhiên vua xuống. Vô hình. Ba. Đại địa rung động, toàn bộ Washington châu khu vực tựa hồ đều xuất hiện chấn cảm. Địa ghệ vịnh biển cùng Washington nước hồ đống nhiên sóng lớn mãnh liệt. Siết lệ hạ hạt Olympic, ta cũng mà. Kèn, bởi với các loại tất cả khu vực, mọi người nhao nhao bởi vì bất thình lình chấn cảm từ trong nhà chạy ra, đến đường lớn bên trên, chạy trốn tứ phía. Hải cảng phụ cận, đội thuyền lay động, bọt nước bốc lên, lòng người bàng hoàng. Bất quá, cái này chấn cảm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền kết thúc. Nhưng tụ tập đến đường phố trên nhóm người cũng không dám tùy tiện về nhà, rất sợ sẽ co dư chân, điều này không khỏi làm trên đường giao thông lâm vào tê liệt. Toàn bộ xỉ ớt lệ cùng xỉ ớt lệ trung quanh đều lâm vào đồng dạng tình cảnh. Bao cát khói bụi phóng xạ qua đi, như cơn lốc phong ba thổi hướng tứ phương. Một tòa đột nhiên xuất hiện hơn 100 mét cao, mấy trăm mét rộng, tất cả không sâu đất đá trôi hoành ép mặt đất, đem nguyên bản tú lệ phong cảnh toàn bộ vùi lấp. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì vật sống. Cứ như vậy, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Thời gian không ngừng trôi qua, mảnh này to lớn đất đá trôi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chân trời nơi xa, một giá không hàng máy bay chậm rãi đảo quanh vòng bay vòng. Trên máy bay 6 người, rung động nhìn xem cái này hoành ép mặt đất đất đá trôi, trong đầu là cái kia vung đi không được che trời bàn tay khổng lồ. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể có được khủng bố như vậy lực lượng, quá kinh khủng. Trên máy bay, mây nữ mỹ lạ lòng còn sợ hãi nói ra. Nàng trung quanh năm người khác nghe xong đều rất tán thành gật đầu. Đông nhiên, người da đen rừng thình lình nói ra, Bạch Ác Ma là thân thể loại cùng ý thức loại năng lực, loại này kinh khủng lực lượng cũng không thuộc về hắn, chẳng lẽ là thánh phụ giáo? Hắn lời nói để người trung quanh hô hấp cứng lại. Nếu như loại lực lượng này bắt nguồn từ thánh phụ giáo, cái kia lúc trước bọn hắn đối phó thánh phụ giáo tính cái gì? Có được loại này kinh khủng lực lượng, trừ phi tốc độ di chuyển có thể đạt tới vận tốc âm thanh, tại sự tình trước biết được tình huống dưới sớm chạy trốn, không phải chỉ có chờ chết. Không nói cái kia che trời bàn tay khổng lồ vỗ xuống đến lực lượng là bao lớn, coi như tại cường đại như vậy lực lượng hạ bất tử, lớn như vậy khối đất lượng vùi lấp cũng có thể để được mai táng người ngạt thở mà chết. Lúc trước thánh phụ giáo thật có cường đại như vậy lực lượng lời nói, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Thế nhưng, phía trước chiến đấu chỉ có Bạch Ác Ma cùng thánh phụ giáo người. Không quản loại lực lượng này bắt nguồn từ ai, đối bọn họ tới nói đều là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. A, có động tĩnh. Đương nhiên, mang theo ma âm thanh thai nghe thanh niên người già trắng mồ bị phát ra âm thanh. Đám người vội vàng nhìn về phía không hàng trên máy bay, thông qua vệ tinh truyền đến hình tượng. Vâng. Cái kia hoành ép mấy trăm mét, cao hơn 100 mét, m, đất đá trôi bên trong, cái nào đó sườn dốc dưới, đống nhiên chuyển đến nổ vang một tiếng. Bùn đất hướng ra ngoài vẩy ra. Một đạo đầy người vũng bùn màu xám trắng bóng dáng, tại bùn đất hướng ra ngoài vẩy ra sau hiện lộ ra, thình lình chính là Cố Hành. A. A. A. Trung điệp thở dốc từ Cố Hành trong miệng phát ra. Bị vùi lấp thời gian dài như vậy, để hắn lại phát hiện cỗ thân thể này một cái năng lực mới, cái kia chính là có thể thông qua lỗ chân lông để hô hấp. Thật đúng là ương ngạnh sinh mệnh lực a. Một trận gió phá đến, trước đó cái kia tự xưng thượng đế thanh âm vang lên lần nữa không trở thành thượng đế thật đúng là khó mà giết chết ngươi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 196, ba vị. Ngươi không phải nói mình là thượng đế a? Nghe được thanh âm này, thở dốc Cố Hành cười lạnh một tiếng, nói ra, vận chuyển lớn như vậy khối đất lượng, ngươi còn có thể một lần nữa a? Lại là một trận gió thổi tới, cái kia thanh âm vang lên lần nữa, tới không được, trừ phi vận dụng bản thể, bất quá ta bản thể còn có thiếu hụt, hiện tại không thể sử dụng. Phải không? Cố Hành mặt bên trên lơ lửng xuất hiện cười gằn, nói ra, cái kia tới phi ta. Ngươi bản thể hẳn là một viên tiềm ẩn trên mặt đất trong vỏ màu vàng đại thụ a. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nổ tận gốc. Nói đến ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta nguyên lai vậy cùng ngươi một dạng, là nhân loại. Lại là một trận gió thổi tới, cái kia thanh âm truyền đến một trận nhẹ cười, chỉ bất quá về sau ta đi một con đường khác. Không nói cái này, nói ngươi vậy sẽ không hiểu. Ngươi muốn đem ta nổ tận gốc chỉ sợ không có cơ hội, bởi vì ngươi lập tức đem hội chết ở chỗ này. A. Cố Hành nhíu mày lại, liền muốn nói chút cái gì, nhưng đột nhiên, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về một cái phương hướng. Hắn nói không sai, ngươi đem lập tức chết ở chỗ này. Một đạo mang theo ý cười ý niệm truyền lại mà đến, rất quen thuộc. Theo đạo ý niệm này truyền tới về sau, tại Cố Hành hy vọng phương hướng, một đạo 12 mét, m, cao lớn 12 cánh hư ảnh xí thiên sứ chậm rãi ngưng tụ lại hiện ra. Rất. Bạch Đắc Ma, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể tiêu hóa hết cái kia chút ý thức, đem ý thức khai phát ra niệm lực, tốc độ phát triển thật là khiến người ta hâm mộ a. 12 cánh hư ảnh xí thiên sứ hiện ra về sau, rất ý niệm lần nữa truyền đến. Cố Hành nhìn xem xuất hiện Sật, nhướng mày, hắn không rõ ràng Sật tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng việc đã đến nước này, không cách nào thay đổi, xoắn suýt cái này chút cũng vô dụng. Chỉ gặp hắn lại cười lạnh một tiếng, nói ra, "Sật, coi như ngươi đã đến thì thế nào? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái liền có thể giết ta?" Sật mặc dù là đỉnh tiêm ý thức loại kỳ dị, cái kia bản thể là màu vàng quái thụ nên tính là sinh mệnh loại, nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, đối phương nguyên lai cùng hắn một dạng nhân loại, về sau mới biến thành cây. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào biến thành một cái cây, nhưng đây quả thật là để Cố Hành có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nguyên lai sinh mệnh loại kỳ dị không hề chỉ cực hạn tại trên thân thể tăng cường. Đương nhiên, lúc này không phải nhiều nghĩ những thứ này cái gì. Hai người này vây công mặc dù không cách nào giết hắn, nhưng đối phương một cái là tại ý thức loại năng lực bên trên mạnh mẽ qua hắn đỉnh tiêm kỳ dị, một cái là tại sinh mệnh loại năng lực ai mạnh qua hắn kỳ dị, nếu như hắn đồng thời đối phó hai người lời nói, chỉ sợ chỉ hội ở vào tuyệt đối thế bất lợi. Đến lúc đó thời gian kéo càng lâu, hắn kích phát kinh môn tác dụng phụ vậy lại càng lớn, nhất định phải nhanh thoát thân. Ân, chờ chút. Sinh mệnh loại năng lực mạnh mẽ qua hắn kỳ dị. Thâm tư chuyển động ở giữa, Cố Hành bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn sinh mệnh loại năng lực bên trong đã coi như là phi thường cao đoan kỳ dị, mạnh hơn hắn sinh mệnh loại kỳ dị tuyệt đối ít càng thêm ít. Mà nước Mỹ kỳ dị trong tư liệu, tại sinh mệnh loại năng lực phương diện mạnh hơn hắn chỉ có một cái. Satan. Nước Mỹ tam đại kỳ dị bên trong, sinh mệnh loại năng lực Satan. Đã biết kỳ dị bên trong, nước Mỹ bản thổ chỉ có cái này mạnh hơn hắn. Người là Satan. Cố Hành nhìn xem dưới chân mặt đất, mày nhăn lại. Một trận gió lần nữa phá qua, trước đó cái kia thanh âm vang lên lần nữa, thật thông minh, lại bị ngươi phát hiện. Satan. Giật bốn. Nước Mỹ tam đại kỳ dị vậy mà trong nháy mắt tới hai cái. Cố Hành suy nghĩ phi tốc chuyển động. Vô số tin tức tại trong đầu hắn lưu qua. Đột nhiên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía ngưng tụ ra 12 cánh thần thánh sĩ thiên sứ hư ảnh, giật, tao mày nói, các ngươi ở chỗ này một nói rằng kéo dài thời gian, chẳng lẽ là muốn đợi năng lượng loại lũ sở đến nơi, tốt tiến hành trong truyền thuyết tam vị nhất thể, dung hợp thành thượng đế. Hắn lời nói này, để giật trên mặt sững sờ. Trung quanh không ngừng thổi phá gió vậy bỗng nhiên ngừng lại. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Một lúc sau, giật vừa cười, Bạch Đát Ma, không thể không nói, ngươi năng lực phân tích rất cường đại. Liền cái này đều có thể phân tích ra được. Chúng ta đã tận lực đem chúng ta có thể tam vị nhất thể dung hợp chuyện này vết tích từ trên thế giới xóa đi, cái cơ bản, thánh kinh, bên trên mặc dù có phương diện này miêu tả, nhưng cũng không có trong đó mấu chốt, hoàn toàn vi phạm với logic, tại chúng ta đều không phải là thần bí loại kỳ dị tình huống dưới, cơ bản không ai có thể đoán được chúng ta có thể tiến hành tam vị nhất thể dung hợp. Không thể không nói, ngươi cực kỳ thông minh, nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, rất có thể làm đến chúng ta không có làm đến xưng bá toàn cầu cái mục tiêu này. Đáng tiếc, ngươi hôm nay đem hội chết ở chỗ này. Nghe được giật lời nói, Cố Hành sầm mặt lại, không chút do dự, dưới chân hắn bước ra một bước. Vành, một thanh âm tuôn ra đến, Cố Hành thân hình cấp tốc hướng Siật Lệ phương hướng mà đi. Hắn vốn chỉ là thuận sật đám người nói chuyện kéo dài, tự thân vậy kéo dài thời gian chậm một hơi, bởi vì từ cái kia mấy trăm mét bùn đất vùi lấp vành ra một con đường, hắn thể lực tiêu hao có chút lớn. Trước đó chiến đấu tiêu hao, tăng thêm vành ra một con đường tiêu hao cùng nín thở đối trong cơ thể thiếu dưỡng tiêu hao. Cái này chút tiêu hao quá lớn, mặc dù không đến mức để hắn đánh mất sức chiến đấu, nhưng chiến đấu lực bền bỉ lại là giảm ít đi rất nhiều. Bởi vậy, tại sau khi ra ngoài, hắn liền một chút nói chuyện trì hoãn thời gian, để cho mình chậm một hơi. Giật xuất hiện mặc dù để hắn kinh ngạc, nhưng hắn thấy, chỉ cần thể năng đến để khôi phục, coi như không đối phó được hai người này, thông dong rời đi còn là hoàn toàn có thể làm đến. Đến lúc đó chỉ cần chạy trốn tới người Mỹ đừng nói nhiều thành thị, đối phương liền hội sợ ném chuột vỡ bình không còn dám động thủ. Về sau chỉ cần hắn vững bước đem tế bào hoạt tính khai phát, học tập sinh vật học phương diện tri thức, đem tự thân tế bào thân thể hoạt tính khai phát đến 100%, lại học tập sinh mệnh tiến hóa, thiên thứ hai gen tiền, trở nên càng cường đại về sau, trên đời này hắn sẽ không còn e ngại. Thật không nghĩ đến, rất cùng xạ tản hai người kéo dài thời gian chân chính mắt là chờ nước Mỹ tam đại kỳ dị vị cuối cùng lũ sở đến nơi, tiến hành tam vị nhất thể dung hợp. Cố Hành khó có thể tưởng tượng, ý thức, sinh mệnh, năng lượng, ba loại đỉnh tiêm năng lực tập trung vào trên người một người hội là dạng gì tình cảnh. Chỉ sợ cái kia đem sẽ như xạ tản nói, thành là chân chính thượng đế. Bởi vậy, Cố Hành không chút do dự, lựa chọn lập tức chạy trốn. Nhưng mà, vinh, một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm truyền đến. Cố Hành chỉ cảm thấy mình đâm vào một tầng chướng ngại vật bên trên, mặc dù đem tầng này chướng ngại vật đâm đến vỡ nát, nhưng hắn nguyên bản lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ ghé qua thân thể vậy ngưng lại. Không chút do dự, Cố Hành dưới chân liền muốn lần nữa bước ra một bước, nhưng đột nhiên, xoẹt. Một đạo thô to như trụ năng lượng thúc từ trên trời giáng xuống, đem Cố Hành bước ra chân phía trước vạch ra một đạo rộng 2-3 mét, m, sâu không thấy đáy khoảng cách, khiến cho Cố Hành nguyên bản muốn lần nữa chạy trốn thân hình ngừng lại. Nhìn về phía trước cái kia tản ra mùi khét, sâu không thấy đáy khoảng cách, Cố Hành nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trên, một đạo đủ mọi màu sắc năng lượng trôi nổi hoành không, tựa như cực quang. Ta lần này mang đến 6 loại năng lượng, kém một loại, bất quá giết hắn hoàn toàn đủ. Trên bầu trời truyền tới một hờ hững thanh âm, bắt đầu đi. Chương 197, thượng đế. Tốt. Ở trên bầu trời hờ hững thanh âm sau khi nói xong, giật cười gật đầu, chỗ ngưng tụ 12 cánh thần thánh sĩ thiên sứ hư ảnh bay về phía bầu trời. Cái kia phiến năng lượng cực quang thì hướng mặt đất hạ xuống tới. Mà trên mặt đất, cái kia mấy trăm mét rộng, cao hơn 100 mét, m, đất đá trôi lúc này vậy bắt đầu không ngừng nhúc nhích, dần dần biến thành một cái to lớn hình người, đồng thời, mặt đất vỡ ra từng đạo vết rách, vô số màu vàng rễ cây từ đó rũ ra, như huyết quản chui vào to lớn hình người trong cơ thể, sau đó, màu vàng nhánh cây kéo lên cái này cái to lớn hình người lên không, hướng ở giữa 12 cánh thần thánh sĩ thiên sứ hư ảnh mà đi. Ba cái một cư bên trên, một ở giữa, một ở dưới. Trong lúc đó, ba chùm ánh sáng từng người từ ba cái này trên thân thẳng tắp bắn ra, lẫn nhau tương liên. Ân. Cố Hành chú ý tới, cái này ba chùm ánh sáng phân biệt đến từ ba cái ảnh hình người điêu khắc. Cái này ba cái ảnh hình người điêu khắc đang ngưng tụ 12 cánh thần thánh sĩ thiên sứ giật trên người có một cái kia phiến năng lượng cực quang bên trong có một cái, mặt đất nhúc nhích ngưng tụ to lớn hình người có một cái. Cái này ba cái ảnh hình người cùng bình thường mặt dây chuyền không chênh lệch nhiều, toàn thân nổi màu bạc, chất liệu tựa hồ giống nhau, không có mặt mũi, chỉ có thân hình, từng người bày ra không giống nhau dạng tư thế. Một cái vì hai chân chụm lại, hai tay mở ra 10 kiểu chữ. Một cái vì hai chân tách ra, hai tay nghiêng nâng lửa kiểu chữ. Một cái vì hai chân một chữ, hai tay dựng thẳng nâng ít ít ít kiểu chữ. Ba cái ảnh hình người điêu khắc phát ra thẳng tắp tia sáng, lẫn nhau kết nối, phản phất làm ra một căn dây dẫn tác dụng, đem sắt, xạ tản, lù xa ở ba người chậm rãi dẫn đạo, dung hợp. Theo ba cái không ngừng tiếp cận, trong không khí tâu lên thánh ca, cao vút sục sôi, thần thánh trang nghiêm, giống như tin mừng hàng thế. Rất nhanh, ba cái rốt cục sờ đụng nhau, vật chất, ý thức, năng lượng không có giới hạn, chậm rãi tương dung, dung hợp chỗ tản mát ra tia sáng, từ nhu hòa đến sáng tỏ, lại đến chướng mắt, thậm chí cuối cùng đột nhiên bạo phát. Ban ngày xuất hiện như vậy một chốc mắt hắc ám. Ngay sau đó, quang mang đại thịnh. Cái này một khoảng trời đều bị tia sáng nhuộm thành một mảnh trắng đoán, một đạo to lớn bóng dáng lơ lửng cao trùng, bộ mặt lóng lánh như mặt trời chướng mắt bạch quang, không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sóng vai tóc quăn cùng thưa thoát sợi râu, trên thân là một kiện tương tự cổ đại Hy Lạp khoác thân thức áo dài Hy Mã thuần. Trừ cái đó ra, tại cái này đạo to lớn bóng dáng đỉnh đầu có một cái quang hoàn, phía sau có một đôi lóa mắt quang dực, đem phủ cận bầu trời nhuộm thành một mảnh trắng đoán, liền là cái này đối quang dực. Thượng đế nhìn lên bầu trời to lớn bóng dáng, Cố Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này bóng dáng cùng văn hiến ghi chép bên trong thượng đế cơ hồ như lúc một dạng. Giấc, Satan, Lucifer ba người tam vị nhất thể dung hợp về sau, vậy mà thật thành thượng đế. Bạch Đắc Ma. Khi giấc, Satan, Lucifer dung hợp hoàn tất về sau, đột nhiên một cái trùng trùng điệp, giống như âm thanh không phải âm thanh, giống như ý không phải ý, là thanh âm, cũng là ý niệm ý âm đột nhiên quanh quẩn tại Cố Hành trong đầu. Ngươi sinh vì dị tộc, lớn ở dị quốc, trời sinh tự có nguyên tội. Thân có nguyên tội ngươi, vốn nên cả đời tìm kiếm cứu rỗi, nhưng ngươi lại hung tính khó thuần, coi thường sinh mệnh, giết người vô số, rơi xuống làm ác ma, thực sự đáng chết. Ngươi bản thân cứu rỗi a. Nương theo lấy câu này, giống như âm thanh không phải âm thanh, giống như ý không phải ý ý âm, Cố Hành trong đầu bỗng nhiên hiện ra một vài bức ký ức hình tượng. Từ giải cứu Cố Xảo Xảo bắt đầu, hắn một đao bôi mở hung đồ cổ, trong rừng cây giết chết chùn thổ phỉ, sau đó chằn trọc hồng công, hung tính quá đáng, giết Trần Nghiễm Khôn, Lương Thiên Trạch đám người, tạo thành mười mấy cái nhân mạng án. Về sau Kim Thành chiến dịch, giết tù đồ thứ 5 tù đồ Sim, thứ 7 tù đồ Bệ Y Rút, giết Hồ Nham, giết Tà Cuồng, giết quân đội binh sĩ, vân vân vân vân. Cuối cùng đi đến nước Mỹ, lại là một phen huyết tinh giết chóc, nhân mạng như cỏ rác. Như mỗi một loại này, tất cả đều là giết người hình tượng. Trong đầu hiện ra cái này chút giết người hình tượng lúc, Cố Hành thân thể vật bài tiết liên tục không ngừng bài tiết, để trong lòng của hắn cảm xúc sôi trào mãnh liệt, chập trùng không ngừng. Mỗi một đầu sinh mệnh đều được trời ưu ái, bất luận kẻ nào đều không có tư cách tự tiện cắt đoạn. Người giết người vô số, hai tay chiếm hết máu tươi, nghiệp chướng nặng nề, ngươi hẳn là đi chết. Đi cho cái kia chút chết trong tay ngươi vô số sinh mệnh chôn cùng. Sát nhân ma, sát nhân ma, sát nhân ma. Có một người đến từ nội tâm thanh âm không ngừng đếm lấy chỗ phạm phải tội nghiệp, cảm xúc không ngừng chập trùng, nồng đậm áy náy cảm xúc lễ mị xạ trong lòng. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên ở trong lòng sinh ra. Tự sát ta, tự sát ta, tự sát ta, tự sát ta, tự sát ta. Phạm phải nhiều như vậy tội nghiệp, ngươi hẳn là xuống địa ngục. Chỉ có bản thân cứu rỗi mới có thể để cho ngươi đạt được tha thứ. Bên ngoài, Cố Hành hai mắt thất thần, chậm rãi nâng tay phải lên. Chanh. Mặt hồ đen sắc bén móng tay bỗng nhiên bắn ra. Cố Hành run rẩy đem bắn ra sắc bén móng tay tay phải hướng về phần đầu rời đến. Khi tay phải chuyển qua trước mặt, bắn ra màu đen bén nhọn móng tay khoảng cách phần đầu vẹn vẹn mấy tấc khoảng cách lúc, đồng nhiên, Cố Hành trên mặt xuất hiện vẻ dãy rủa, tay phải tiến dần lên ngừng lại. Nương theo trên mặt vẻ dãy rủa xuất hiện, Cố Hành tay phải không ngừng bắt đầu lay động, càng ngày càng kịch liệt. Mà theo Cố Hành tay phải run run kịch liệt, nguyên bản dừng lại tiến dần lên lại bắt đầu từng tia tiến dần lên. Theo tiến dần lên, Cố Hành trên mặt vẻ dãy rủa vậy càng ngày càng thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu đen sắc bén móng tay khoảng cách Cố Hành con mắt đã gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, A L đột nhiên, Cố Hành phát ra gầm lên giận dữ, ta không có sai, có lỗi là bọn hắn muốn giết ta, cho nên bọn hắn đều phải chết. Thất thần hai mắt tại thời khắc này khôi phục thanh minh. Cố Hành ánh mắt ngoan lệ ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng không trung thượng đế, ngươi cũng muốn giết ta, ngươi cũng phải chết. Đã ngươi không nguyện ý bản thân cứu rỗi, như vậy ta tới cứu rỗi ngươi tốt. Giống như âm thanh không phải âm thanh, giống như ý không phải ý ý âm lần nữa truyền đến, cao cao tại thượng, hư vô phiêu miếu, thần nói, phải có ánh sáng. Ta nói, ngươi phải chết. Nương theo đạo này ý âm hưởng triệt, không trung thượng đế chậm rãi đưa tay, hướng Cố Hành một chỉ. Ầm ầm. Cố Hành trong đầu đống nhiên truyền đến nổ vang một tiếng. Mặt đất đống nhiên chắp lên bốn tòa sơn đất, không ngừng cất cao thành phòng, đem Cố Hành kẹp ở giữa, trong thời gian ngắn không cách nào chạy trốn. Đồng thời, trong không khí rời rạc năng lực hóa thành điểm điểm ánh sao không ngừng thẩm thấu nhập Cố Hành trong cơ thể. Cố Hành chỉ cảm thấy trong cơ thể đống nhiên nhiều hơn một cỗ từ bên ngoài đến năng lượng, không ngừng bành trướng, muốn từ nội bộ đem hắn toàn bộ người nổ tung. Không có năng lượng loại năng lực Cố Hành, căn bản vốn không biết nên như thế nào đối kháng cái này chút thẩm thấu nhập thể nội rời rạc năng lượng, chỉ có thể mắt thấy thân thể tại cái này chút từ bên ngoài đến năng lượng bành trướng dưới, không ngừng bành trướng. Bởi vì cũng không phải là tự thân khống chế bành trướng, không cách nào làm đến đều đều, chỉ gặp Cố Hành chỉ có thân thể bộ vị ngực bụng, tứ chỉ cùng đầu vẫn cùng nguyên lai không khác nhau chút nào. Và anh, tiếng anh minh từ Cố Hành trong cơ thể truyền đến, Cố Hành ngực bụng đông nhiên dài một vòng to, trở nên một cái cầu hình. Và anh, hoãn thì, liên miên không ngừng tiếng anh minh từ Cố Hành trong cơ thể bạo phát, Cố Hành ngực bụng không ngừng bành trướng, bất quá mấy hơi thở, Cố Hành cũng đã bành trướng thành một viên đường kính cao hơn 10 mét lớn viên thịt. Trong lúc mơ hồ, màu xám trắng trắng mà dưới, từ nhẹ nhẹ ánh sáng mơ hồ lộ ra. Nổ tung bất quá là vấn đề thời gian. Cố Hành rốt cục gặp suốt đời đến nay lớn nhất tuyệt cảnh. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Bành trướng thành cầu Cố Hành trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, Tử môn. Mở. Chương 198, hướng chết. Cửu tiêu tám môn, khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử tám môn. Cho tới nay, Cố Hành đều chỉ dám kích phát đến thứ 7 môn kinh môn. Bởi vì thứ 8 môn tử môn căn cứ hắn suy tính, một khi kích phát chỉ sợ thật liền phải chết. Thượng như Hồng Công lúc chiêm phủ bình một dạng. Kích phát về sau, máu đem ngăn không được từ lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài, nhưng đây cũng là kích phát tử môn sau chỗ cường đại. Dâng trào ra máu có thể vì bản thân sử dụng. Chiêm phủ bình đánh ra cái kia đỉnh phong một kích liền là lấy tự thân máu vì nguyên. Mặc dù Cố Hành không rõ ràng vì sao a máu dâng trào xuất thể sau sẽ có cường đại như vậy uy lực, nhưng có chiêm phủ bình vì vết xe đổ, hiển nhiên kích phát tử môn sau xác thực đem không tầm thường. Với lại những sự tình này kỳ thật vậy không trọng yếu. Bởi vì kích phát tử môn về sau, người toàn thân máu dâng trào xuất thể không lâu sau, người liền sẽ chết đi. Cái gọi là người chết như đèn diệt, đến lúc đó hết thảy bí ẩn nghi hoặc vậy đều không trọng yếu nữa. Oeng! Một tiếng to lớn nổ vang âm thanh đột nhiên bạo phát. Sóng khí sôi trào mãnh liệt hướng bốn phía thổi tan mở. Máu tử Cố Hành thân thể lỗ chân lông tỉnh tế phun ra, như là hơi nước lượn lò quanh thân, đồng thời, một cỗ kinh khủng dị thường khí tức từ trên người Cố Hành chậm rãi tán phát ra. Nguyên lai, là như thế này. Cảm thụ được trước mắt thân thể, Cố Hành trên mặt lộ ra thì ra là thê thần sắc. Khi tử môn kích phát, toàn thân máu phún trương xuất thể về sau, hắn rốt cuộc rõ ràng phun ra ngoài máu vì sao a có thể có lớn như vậy uy năng chết. Cảm nhận được Cố Hành trong cơ thể tản mát ra để bọn hắn đều cảm thấy kinh dị khí tức khủng bố, rất Satan, Lucifer ở ba người chỗ dung hợp thượng đế có rõ ràng động tác. Chỉ thấy bầu trời bên trong, cái tiết lộ ra thần thánh to lớn thượng đế bóng dáng ẩm vang huy động vừa rồi nâng lên bàn tay lớn, toàn bộ Washington châu bầu trời phong vân dũng động biến ảo. Đại địa chấn động, cuồng phong nổi lên bốn phía. Mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Phi cầm tẩu thú gào thét rên rỉ. Meo meo chó chó, rắn, côn trùng, chuột, kiến tán loạn trong thành. Hải ngư thành quần kết đội không ngừng vọt ra mặt biển, cảnh tượng kinh dị. Sinh hoạt tại Washington châu mọi người nhìn xem cái này phát sinh hết thảy đủ loại, hãi hùng kết vía, chỉ cảm thấy tận thế giáng lâm. Thậm chí, cùng Washington châu liền nhau châu, họ ỷ gồm châu, ỷ đạ thổ châu, món đạn đạn châu, Canada Anh quốc tỉnh Colombia cùng nước Mỹ giao giới Vancouver, Victoria những nơi khác, đều cảm thấy một chút kinh khủng bầu không khí, đưa tới không ít rối loạn. Mà gây nên đây hết thảy cái kia bàn tay lớn, giờ phút này lóng lánh vô cùng chướng mắt tia sáng. Lôi cuốn lấy đại lượng kinh khủng năng lượng, hướng phía bị bốn tòa thổ phong kẹp ở giữa cái kia nhỏ bé bóng dáng hung hăng đè xuống. Dầm dập ầm ầm. Kinh khủng năng lượng đè nát không khí, sinh ra tiếng vang cực lớn. Tất cả năng lượng toàn bộ hóa thành tia sáng điên cuồng thẩm thấu tràn vào Cố Hành nguyên bản đã bành trướng đến đường kính 10 mét, m, to lớn trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt. Oeng. Y. Cố Hành toàn bộ người triệt để nổ tung. Năng lượng thật lớn đọt đem quanh thân bốn tòa cao lớn thổ phong phá hủy. Núi phụ ngọn nguồn chặn ngang cắt đứt. Sau đó, một mảnh trướng mắt tia sáng che mất quanh mình hết thảy. Thiên địa một mảnh trắng xóa. Thật lâu về sau, cái này trắng xóa ánh sáng mới dần dần lắng lại, khôi phục vật chất bộ mặt. Chỉ vuông tròn mười mấy cây số bên trong, biến thành một phiến đất hoang vu. Dương rậm, cỏ cây, hoa mạc, đường cái, người ở các loại, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, không còn sót lại chút gì. Chỉ có một mảnh đứng trên mặt đất, nhìn không thấy cuối hoang thổ. Cái này một mảnh đất khu toàn bộ địa thế vậy bình quân sụp đổ 10 mấy mét, m, trung tâm nhất khu vực càng là một cái mấy chục mét, m, hố to, phảng phất bị thiên thạch va chạm bình thường. Tại cái này trong hồ lớn, tản ra thần thánh tia sáng thượng đế cự ảnh vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá đem so với trước, thượng đế trên thân tia sáng chỗ chiếu rọi phạm vi đã không còn như vậy xa xôi, rút ngắn không ít. Mà thượng đế trước mặt, trước kia Cố Hành chỗ địa phương, lúc này đã cái gì cũng không có. Không, còn có cái gì? Đó là một mảnh huyết vụ. Mị ảnh này huyết vụ di tán không trung, như phần tử khuyết tán, huyền như sương mù màu máu, chẳng có mắt rời rạc. Thượng đế nhìn xem cái này một mảnh huyết vụ, rơi vào trầm mặc. Giống như âm thanh không phải âm thanh, giống như ý không phải ý, ý âm vang lên, vang vọng thật lâu, tràn ngập hoang mang, những huyết vụ này, chuyện gì xảy ra? Lấy vừa rồi kinh khủng năng lượng, nổ mạnh uy năng có thể so với đạn hạt nhân. Cùng chân chính đạn hạt nhân khác biệt duy nhất là không có phóng xạ. Đạn hạt nhân chân chính đáng sợ cũng không phải là nổ mạnh uy lực, mà là nổ mạnh sau sinh ra phóng xạ. Nó như vậy uy năng dưới vụ nổ, trung tâm một vùng vật chất hẳn là toàn bộ bị khí hóa mới đúng. Đừng nói chỉ là yếu ớt nhân thể, liền xem như kim cương đều hội biến mất không còn một mảnh. Nhưng là bây giờ lại có một mảnh huyết vụ tại khủng bố như vậy dưới vụ nổ vẫn tồn tại như cũ, điều này không khỏi làm giật Satan, Lucifer ba người cảm thấy quỷ dị. Tiêu diệt những huyết vụ này, ba người trong nháy mắt giao lưu về sau, đạt được cuối cùng ý nghĩ. Chỉ gặp thượng đế cự ảnh liền muốn lần nữa đưa tay, nhưng vào lúc này, đột nhiên tất cả chẳng có mắt rời rạc huyết vụ phần tử đống nhiên chỉ trệ. Từ từ, từng đạo dòng điện đống nhiên tại những huyết vụ này ở giữa sinh ra. Thu dòng điện kích thích, huyết vụ phảng phất sống bình thường, bắt đầu tản mát ra màu máu hồng quang. Màu máu hồng quang như mây khói lượn lờ, lẫn nhau hội tụ, trôi hướng trên không, cuối cùng ngưng tụ một đoàn nồng đậm đến máu đen mây. Ầm ầm, lốt buốt, ngưng tụ huyết vân bên trong lôi điện lấp lóe, vô số điện xả phát ra huyết vân mặt ngoài, đem huyết vân kích thích không ngừng núp ních biến ảo, dần dần huyết vân biến thành khuôn mặt Cố Hành mặt. Gương mặt này mặt không biểu tình, không có chút nào sinh khí. Nhưng đột nhiên ầm ầm, một tiếng sấm rền bỗng nhiên từ huyết vân nội bộ vang lên. Nguyên bản mặt không biểu tình, không có chút nào sinh khí trên mặt, con mắt bộ vị tia điện thoáng hiện. Cửu tiêu tám môn, thử môn vị cuối cùng, cuối cùng cũng là bắt đầu, hướng chết mà sinh, hướng chết mà sinh. Nguyên lai còn có thể dạng này. Ha ha ha ha ha ha. Trấn Thiên điên cuồng cười từ huyết vân khuôn mặt trong miệng truyền ra, thình lình chính là Cố Hành thanh âm. Nương theo tiếng nói, một lúc sau, chỉ thấy máu mây khuôn mặt bỗng nhiên một khuyết trương, hóa thành từng đạo nhan sắc mông manh màu máu hồng quang, nhúc nhích ngưng tụ, cuối cùng biến hóa thành một cái dài mấy chục thước rộng thần ưng. Lệ. Một tiếng to rõ tiếng kêu vang vọng chân trời, kinh không ăn mây. Lúc này, to lớn thượng đế hư ảnh vậy lần nữa phất tay, phong vân dũng động, kinh thiên động địa đưa tới mảng lớn kinh khủng năng lượng, long lánh chướng mắt bạch quang hướng mảnh này khu vực tụ đến. Chỉ gặp cái kia thượng đế tay đột nhiên vung lên, lăng không năm ngón tay một nắm, đưa tới mảng lớn kinh khủng năng lượng đem nơi này lần nữa nhuộm thành một mảnh trắng loãng thiên đường, mà màu máu thần ưng một vòng hồng quang tại mảnh này trắng loãng bên trong phá lệ lóa mắt. Thần ưng, nộ phóng, gầm lên giận dữ gào thét truyền ra, màu máu thần ưng cánh chấn động, một lúc sau, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ xông về thượng đế. Oeng. Vài phút trước, Bắc Thái Bình Dương bên trên, một chiếc to lớn lặn tàu lắng lặng phù ở mặt nước. Tại lặn thuyền đầu, hai đạo bóng người thẳng tắp đứng sừng sững lấy xa nhìn phương xa. Mà ở phương xa, trên bầu trời một mảnh tia sáng chói mắt, đâm vào người dù cho khoảng cách xa như vậy đều khó mà nhìn thắng. Dầm dầm, to lớn tiếng ầm ầm hóa thành cuồng phong không ngừng đối diện đánh tới, mặt biển bị cuồng gió thổi nổi sóng chập trùng. "Sai ạ, ngươi thật muốn giúp Bạch Cát Ma?" Hai đạo bóng người bên trong, một cái ngoại hình có thể so với mẫu nam người da trắng nam tử nhíu mày hướng một cái tóc vàng thanh niên người da trắng hỏi. Tóc vàng thanh niên người da trắng nghe vậy, khẽ cười nói, "Alonso, tin tưởng ta, hắn cuối cùng đem cùng ta là người một đường." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 199, không hối hận. Coi như hắn về sau cùng ngươi là người một đường, có thể rõ ràng ngươi truy cầu, nhưng hắn quá không ổn định. Alonso khẽ lắc đầu, nói ra, nếu để cho hắn gia nhập chúng ta, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chọc cho ra toàn cầu các quốc gia đối với chúng ta cùng một chỗ thảo phạt. Ai nói để hắn gia nhập chúng ta? Sệ ạ khẽ cười nói, hắn tính cách không thích hợp gia nhập bất kỳ thế lực nào, thế lực tổ kiến giảng cứu là quy tắc, nhưng hắn tính cách trời sinh liền không nhìn hết thẻ quy tắc. Với lại, hắn vậy sẽ không gia nhập tù đồ. Cái kia sẽ à ngươi giúp hắn là vì sao a? Alonso không khỏi nhíu mày, giúp hắn đắc tội giật ba người bọn hắn quá không có lời. Giật, Satan, Lucifer, bọn hắn tam vị nhất thể dung hợp thượng đế quá cường đại. Sẽ à nói đến đây ba người dung hợp thể thượng đế, trên mặt cười mỉm không khỏi chậm rãi thu liễm, giật ý thức, Satan sinh mệnh, Lucifer năng lượng, bọn hắn mỗi một cái tại mình lĩnh vực đều đi tới thứ nhất thái đỉnh tiêm. Lúc đầu cái này cũng không có cái gì, trong lịch sử vậy không phải là không có một quốc gia xuất hiện qua ba cái trở lên các phương diện đỉnh tiêm kỳ dị. Mấy ngàn năm trước Ai Cập, còn có Hy Lạp cùng Hoa Quốc, đều xuất hiện qua ba vị thậm chí nhiều hơn nào đó một loại năng lực đạt đến đỉnh điểm kỳ dị. Khi đó, không có vũ khí hạt nhân, kỳ dị chi phối lấy cái thế giới này, là kỳ dị thời đại hoàng kim. Đáng tiếc, về sau không biết nguyên nhân gì, khi đó huy hoàng đống nhiên ở giữa toàn bộ biến mất. Cực kỳ cường đại kỳ dị đều biến mất. Mới kỳ dị chỉ có thể từ đầu lục lọi đường, thế là nước Mỹ thời đại đến nơi, rất Satan, Lucifer ba người không chỉ có tại từng người trên đường đi tới đỉnh tiêm, còn thu được tam vị nhất thể tượng cái này vũ khí, thành tựu nước Mỹ bá chủ địa vị. Nói đến đây, Sệ Á bỗng nhiên lại cười lên, cảm khái nói, không thể không nói, cái này mấy trăm năm nước Mỹ mới là cái thế giới này nhân vật chính. Tam vị nhất thể, thượng đế giáng lâm, quét ngang toàn cầu tất cả kỳ dị. Nếu không phải xuất hiện vũ khí hạt nhân, chỉ sợ bọn hắn thật muốn nhất thống toàn cầu. Toàn cầu kỳ dị thật đều muốn cảm ơn tả cùng tên kia phát triển ra vu sư quần thể mới được, phù thủy đen đám kia quái ra hỏa không nói, phù thủy trắng đủ loại nghiên cứu là thật thôi động vũ khí hạt nhân tại thỏa đáng nhất thời điểm xuất hiện. Thành công át chiến sức, Satan, Lucifer ba tên này dã tâm. Đáng tiếc, tả cùng tên kia chết. Nói xong, Sệ Á một mặt tiếc hận. Hồi ức qua đi, Sệ Á nhìn về phía Alonso, vừa cười vừa nói, ta giúp Bạch Ác Ma tên kia, chủ yếu là ta ở trên người hắn thấy được nước Mỹ đem bởi vì hắn trở thành quá khứ thức khả năng. Thượng đế quá cường đại, cần ác ma đến kiểm chế mới được. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể làm chúng ta muốn làm sự tình. Với lại, Atlantis nơi đó xác thực cần hắn. Sệ Á, ngươi xác định hắn có thể kiểm chế lại thượng đế, mà không phải bị thượng đế tiêu diệt. Alonso ánh mắt nhìn về phía phương xa chướng mắt kia sáng, rõ ràng không tin. Ta không xác định. Sệ Á vậy đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, cười nói, bất quá tung lưới đầu tư một cái vậy không có tổn thất gì không phải sao? Tại hai người nói chuyện với nhau lúc, phương xa chướng mắt tia sáng dần dần lắng lại. Sệ Á trên mặt cười mỉm không thay đổi, nhưng ánh mắt lại có chút nheo lại, nói ra, kết quả tới. Hắn đến cùng phải hay không có thể kiểm chế lại thượng đế ác ma lập tức liền biết. Một bên Alonso nghe vậy, thần sắc vội vàng nghiêm, vội vàng xuất ra một cái hỉ sệ tại trên lỗ tai, đối bên trong nói ra, tất cả bộ môn, lập tức chuẩn bị xuống lặn. Tu đồ làm một cái chủ nghĩa khủng bố kỳ dị thế lực, có thể một mực bình yên cất ở đây thế giới, toàn bộ được từ tại, bọn hắn cũng không có cố định căn cứ. Chiếc này tàu ngầm liền là bọn hắn căn cứ, thâm tàng tại trong biển rộng, thời khắc di động căn cứ, bao dung hết thể biển cả, không sợ bất luận cái gì đạn đạo đạn hạt nhân. Với lại, tại có thể khóa chặt tàu ngầm hành tung là điều kiện tiên quyết dưới, ngươi mong muốn oanh tạc, đến hỏi trước một chút oanh tạc hải vực phụ cận nước láng giềng có đáp ứng hay không. Ân. Ngay tại Alonso liên lạc tàu ngầm các bộ vị, thời khắc chuẩn bị xuống lặn lúc, đột nhiên, Sệ Á trên mặt cười mỉm cứng đờ, ngay sau đó, một chút rung động chậm rãi hiện lên ở trên mặt hắn. Thế nào? Nhìn xem Sệ Á trên mặt cái này một chút rung động, Alonso chau mày vội vàng hỏi. Đã bao nhiêu năm hắn chưa từng tại Sẽ Hạ trên mặt nhìn thấy dạng này thần tình. Vậy mà hội là như thế này kết quả. Sẽ Hạ không có trả lời Alonso lời nói, tự lẩm bẩm một trận, một lát sau, trên mặt hắn rung động hóa thành vô cùng rực rỡ dáng tươi cười, không nghĩ tới ta cứ thắng, nước Mỹ bá chủ địa vị, thật trở thành quá khứ. Cái gì? Alonso nghe nói như thế, một mặt chân kinh hỏi, chẳng lẽ Bạch Gác Ma Zết, Sật, Satan, Lusa ở ba người dung hợp thành thượng đế? Không có, Zật, Satan, Lusa ở ba người dung hợp thượng đế là toàn cầu cường đại nhất tồn tại. Bạch Gác Ma mạnh hơn cũng vô pháp để thượng đế vẫn lạc. Sẽ Hạ lắc đầu, sau đó cười nói, bất quá, kỳ thật cũng kém không nhiều ngang ngửa với vẫn lạc, bởi vì từ nay về sau, trên thế giới này đem không còn thượng đế. Washington Châu, phạm vi hơn 10 dặm đất khô cằn bên trong, ba đạo khác biệt bóng dáng hiện lên tam giác chỉ thế đứng cùng một chỗ, hình thành một vòng dây. Cái này ba đạo bóng dáng phân biệt là: một đạo vì 12m, cao lớn 12 cánh thần thánh sĩ thiên sứ hư ảnh xuất; một đạo từ màu vàng rễ cây sen lẫn bùn đất hòn đá đại địa cự nhân Satan; một đạo vì đủ mọi màu sắc năng lượng dung hợp chỗ ngưng tụ năng lượng thể hình người lũ sải ở. Lúc này, cái này ba đạo bóng dáng chính cảm xúc khó xử nhìn xem ba người trong vòng dây, cái kia tương đối bọn hắn tới nói vô cùng nhỏ bé bóng dáng. Chỉ gặp ba người trong vòng dây, toàn thân trần trụi, khôi phục bình thường 1m8 mấy hình thể cố hành, chính toàn thân trần trụi, làn da trắng bệnh, mặt không có chút máu quỳ một chân xuống đất, lấy một tay chống đất, thở hồng hộc nhìn xem ngang đầu nhìn xem ba người chỗ ngưng tụ hình người. Mà ở trước mặt hắn đất khô cằn bên trong, một cái vỡ vụn rơi người màu bạc hình pho tượng bốn phía vẩy xuống. Tam vị nhất thể tượng, nắt. Đây cũng là sợ, Satan, Lusa ở ba người cảm xúc khó xử nguyên nhân. Để bọn hắn có thể tiến hành tam vị nhất thể dung hợp thành thượng đế vô khí, tam vị nhất thể tượng lại bị Bạch Gác Ma đánh nát. Chính là dựa vào cái này vô khí, để ba người bọn hắn mới có thể thành tựu đương kim bá chủ địa vị, để ý thức, sinh mệnh, năng lượng ba loại từng người đỉnh tiêm lực lượng dung hợp làm một thể, thành vì tất cả kỳ dị đều không thể siêu việt tồn tại. Nhưng bây giờ, tam vị nhất thể tượng nát, bọn hắn sẽ không còn pháp tiến hành tam vị nhất thể dung hợp, trở thành thượng đế. Pho tượng này quả nhiên là có thể làm cho các ngươi tam vị nhất thể dung hợp đồ vật. Ha ha ha ha. Cảm thụ được ba người khó xử cảm xúc, Cố Hành ha ha cười nói. Từ ba người dung hợp lúc, Cố Hành nhìn thấy ba người chỗ mang theo pho tượng tựa hồ làm ra dẫn đạo tác dụng lúc, Cố Hành mục tiêu công kích chính là pho tượng này. Cuối cùng, hắn lấy học được từ sư phụ chiêm phù bình thần ứng nộ phóng đem pho tượng này đánh nát. Mà như hắn suy đoán một dạng, pho tượng vừa võ, thượng đế tự động giải thể, khôi phục thành sắt, Satan, Lusa ở ba người. Bất quá đáng tiếc, đánh ra một kích kia về sau, Cố Hành vậy đã biên nọ mạnh hết đà. Tại kích phát thứ 8 môn tử môn về sau, hướng chết mà sinh, Cố Hành ngoài ý muốn phát hiện, tế bào não hoạt tính đột phá 60% đại quan, đạt tới 60% nhiều ý thức tạo thành nhiệm lực, lại có thể để hắn khống chế toàn thân 60% nhiều tế bào tự do tiến hành giải tán cùng gây dựng lại. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tổn thất toàn thân 30% nhiều tế bào. Không cần tính toán, Cố Hành liền đã biết mình không có nhiều năm có thể sống. Người thân thể tuổi thọ chủ yếu bắt nguồn từ tế bào không ngừng phân liệt lập tức mất đi 30% nhiều tế bào thân thể, Cố Hành không có ngay tại chỗ tử vong đã là đại hạnh, dựa vào niệm lực gây dựng lại còn thừa 60% nhiều tế bào khôi phục thành hình người, nhưng tự hồ vậy trốn không thoát. Lấy hiện tại trạng thái, rất Satan, Lusa ở trong ba người bất kỳ một cái nào đều có thể giết chết hắn. Thật sự là đáng tiếc, vừa mở ra cái kia chút hỗn loạn ý thức hoang mang. Cố Hành trong lòng thở dài, nhưng đối mặt tử vong, hắn cũng không e ngại. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, ngang đầu nhìn về phía sắt, Satan, Lusa ở ba người chỗ ngưng hình thái, ngạo nghễ vừa cười, tới đi. Rất nhiều năm trước kia, hắn sinh mà bàng hoàng, thường có mơ màng, vì mở ra trong lòng đủ loại nghi hoặc lang thang đại giang nam bắc, khóc qua, quỳ qua, ăn xin qua, nhưng chưa từng có hối hận qua. Rất nhiều năm về sau, hắn truy tìm lấy mình đường, thương qua, đau nhức qua, tử vong qua, vẫn cả đời không hối hận. Quyển thứ 5, xong. Chương 200, tương lai. Bạch Đắc Ma, đi chết đi. Khi Cố Hành đứng dậy về sau, nhìn xem phía dưới mặt đất bể nát tam vị nhất thể tượng giật, Satan, Lusa ở trong ba người Satan ngang nhiên xuất thủ. Chỉ gặp mặt đất bỗng nhiên từ Cố Hành dưới chân vỡ ra cái đất, vô số màu vàng rễ cây như xúc giác rũ ra, hóa thành từng cây cứng rắn gai vàng, đột nhiên hướng Cố Hành vạn đâm tề phát. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Từng đầu gai vàng đâm rách không khí, truyền đến tiếng vang, mắt thấy liền muốn đem Cố Hành vạn gai xuyên tim, nhưng vào lúc này, không có ý tứ, ba vị, Bạch Ác Ma ta mang đi. Một tiếng nhẹ cười bỗng nhiên truyền đến. Sau đó chỉ gặp Cố Hành sau lưng trong lúc đó tạo nên một tầng trong suốt sóng nước, một cái tay nhanh chóng từ sóng nước bên trong nô ra, ba một cái chộp vào Cố Hành trên bờ vai. Chớ phản kháng. Sệ ạ thanh âm tại bên thai vang lên. Cố Hành nghe vậy, trong lòng hơi động, không có phản kháng. Một lúc sau, hoa. Thần kia tạo nên sóng nước bỗng nhiên hướng phía trước vươn nuốt, đem sóng nước bên trong nô ra cái tay kia cùng Cố Hành cùng nhau nuốt hết. Lúc này, cái kia vô số cùng bén nhọn gai vàng mới khó khăn lắm đâm đến, vô hụt. Sệ ạ, y. Tức giận âm thanh hóa thành cuồng phong, vang vọng phụ cận phòng nguyên vài dặm. Ở bên kia, 12 cánh thần thánh sĩ thiên sứ hư ảnh đột nhiên khóa chặt phương vị, ý thức phát ra, đem mình thấy thị giác được chuyển tới bên cạnh năng lượng thể hình thái Lusa ở trên thân. Lusa ở tại thu hoạch được thị giác trong nháy mắt, phạm vi mấy ngàn mét, m, bên trong rời rạc năng lượng đống nhiên hóa thành cuồng phong ở trước mặt hắn tụ tập. Chỉ gặp một cái tia sáng chướng mắt năng lượng thật lớn cầu đống nhiên thành hình tại Lusa ở trước mặt. Một lúc sau, vành, năng lượng thật lớn cầu ầm vang chấn động, bắn nhanh ra một đạo thô to năng lượng sóng xung kích từ Washington Châu đại lục thẳng đánh phía Bắc Thái Bình Dương phương hướng. Lặn xuống. Bắc Thái Bình Dương trên mặt biển, nương theo ra lệnh một tiếng, to lớn tàu ngầm bắt đầu chậm rãi hướng mặt nước lặn xuống. Tàu ngầm đầu thuyền, Hạ lệnh Alonso đi vào tàu ngầm vào trong miệng bên ngoài nắp trước, nhìn xem đầu thuyền bên trên, sẽ ạ từ trước mặt tạo nên không gian gợn sóng bên trong đem tại phía xa Washington đại lục Bạch Ác Ma chụp tới, la lớn, sẽ ạ, không có thời gian, tàu ngầm nhất định phải lập tức lặn vào trong nước. Chúng ta người đã trải qua trinh sát đến Washington châu chuyển đến cao năng phản ứng. Hẳn là lũ sẽ ở bên kích ra năng lượng sóng xung kích công hướng chúng ta. Nghe được hắn gọi hàng, đầu thuyền sẽ ạ cười nói với Cố Hành, đi xuống trước đi. Tốt. Cố Hành sắc mặt trắng bệnh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra lấy như có điều suy nghĩ thân sắc. Vừa rồi sẽ ạ đem hắn từ Washington châu đại lục đem hắn bắt tới, hắn tự mình kinh lịch qua sẽ ạ năng lực về sau, rốt cục hơi rõ ràng sẽ ạ một chút năng lực. Bất quá bây giờ không phải nhiều nghĩ những thứ này thời điểm, hắn mặc dù trạng thái thân thể là nặng hơi mạnh hết đà, nhưng ngũ giác cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, từ Washington châu hướng về bên này cấp tốc mà đến cao năng tin tức hắn vậy cảm thấy. Về phần tiến vào tàu ngầm bên trong, đem trước mắt yếu hót nhất mình đặt mình vào tại tù đồ địa bàn điểm này, hắn ngược lại không lo lắng. Nếu như sẽ ạ không có đem hắn từ Washington châu đại lục ở bên trên bắt tới, hắn hẳn là sớm đã bị sắt, Satan, Lusa ở ba người giết. Sẽ ạ bước lên đắc tội cái này nước Mỹ tam đại kỳ dị phong hiểm đem hắn bắt tới, không có khả năng chỉ là vì giết hắn. Cố Hành suy đoán hơn phân nửa cùng sẽ ạ trước đó nói với hắn qua Atlantis văn minh gì chỉ có quan hệ. Đang, đang, đang. Từng tiếng đạp ở tàu ngầm vào trong miệng bên ngoài đóng chỗ kéo dài sắt thang lầu thanh âm truyền đến. Alonso, sẽ ạ, Cố Hành ba người theo thứ tự từ tàu ngầm vào trong miệng bên ngoài đóng tiến vào tàu ngầm bên trong. Tại ba người bọn họ tiến vào tàu ngầm lúc, tàu ngầm bản thân vậy đang không ngừng lặn xuống vào trong biển. Bang lang. Kết. Theo một tiếng trong ngoài nắp đóng lại thanh âm vang lên. Bất quá một lát, mặt biển liền vừa vặn che mất cửa ra vào trong ngoài nắp vị trí, rất nhanh, cả chiếc tàu ngầm liền tiềm nhập trong biển. Tại tàu ngầm lặn vào trong biển ước chừng không đến 3 phút. Oeng. Một đạo năng lượng thật lớn sóng xung kích bỗng nhiên từ tàu ngầm nguyên lai vị trí chỗ ở ẩm vang ép qua. Những nơi đi qua, mặt biển đều bị tách mở ra một đạo thô to nửa vòng tròn bị nước bao quanh đường. Đại lượng nước biển bị năng lượng khí hóa bốc hơi, cùng năng lượng sóng xung kích mang theo cuồng phong cùng nhau hỗn tạp, dần dần hình thành một đạo vòi rồng nước, hướng về Bắc Thái Bình Dương mặt khác châu Á phương hướng quét sạch mà đi. Đáng giận. Washington châu, đất khô cằn trên chiến trường. Lusa ở năng lượng hóa thành vung tay lên, đem trước mặt tụ tập năng lượng phân giải mở, tràn ngập tức giận nói, để bọn hắn chạy. Nghe vậy, rất cùng xạ tản đều là một trận trầm mặc. Một lát sau, rất truyền tống ý niệm cho hai người, nói ra, tam vị nhất thể tượng nát, về sau làm sao bây giờ? Lại là một trận trầm mặc. Hiển nhiên, xạ tản cùng Lusa ở vậy đang suy tư vấn đề này. Dựa vào tam vị nhất thể tượng, ba người bọn họ liên thủ xương bá mấy trăm năm thời gian. Bây giờ, tam vị nhất thể tượng nát, bọn hắn cũng không còn cách nào dung hợp thành quét ngang toàn cầu kỳ dị thượng đế. Trước kia cái kia chút bị bọn hắn chấn nhiếp các quốc gia cổ lão kỳ dị chỉ sợ hội nhau nhau như thế, hoặc tìm bọn hắn trả thù, hoặc tiếp tục làm sơ dạ tâm. Đối diện với mấy cái này cổ lão kỳ dị, có thể tam vị nhất thể dung hợp thành thượng đế lời nói, bọn hắn đương nhiên không sợ, nhưng bây giờ thượng đế đã không tồn tại, bọn hắn không thể không suy nghĩ vấn đề này. Tin tức đã không cách nào phong tỏa, lấy tù đồ tác phong, chúng ta không cách nào lại tam vị nhất thể dung hợp thành thượng đế, chuyện này khẳng định rất nhanh liền hội truyền ra. Trước kia cái kia chút bởi vì sợ chúng ta trốn xưa nay kỳ dị khẳng định đều hội xuất hiện, lần này có lẽ nên đổi chúng ta trốn. Lusao tạo thành năng lượng thể hình người hờ hững mở miệng nói ra, xa không nói, Bạch Ác Ma trước đó biểu hiện ra ngoài lực lượng các ngươi cũng nhìn thấy, chờ hắn khôi phục lại khẳng định hội tìm chúng ta báo thủ. Nghe được Lusao lời nói, rất cùng xạ tàn lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, một trận gió phá đến, xạ tàn thanh âm vang lên, tràn đầy cảm khái cùng cô đơn, không nghĩ tới ba người chúng ta vậy có cái này một ngày. Cũng tốt, một mực ỷ lại tam vị nhất thể dung hợp lực lượng, ba người chúng ta căn bản không tĩnh tâm được thăm dò cái khác con đường, cố gắng lần này chính là chúng ta tại mới con đường thăm dò bên trên chuyển hướng vậy không nhất định. Nghe được hắn lời nói, Lusa ở cùng giật đều không có trả lời. Bọn họ cũng đều biết đây bất quá là bản thân an ủi thôi. Cứ như vậy đi. Lusa mở miệng lần nữa, hờ hững nói ra. Nói xong, liền gặp hắn chỗ ngưng tụ năng lượng hình người bỗng nhiên tán loạn thành điểm điểm rời rạc năng lượng, biến mất trong không khí. Tại Lusa ở năng lượng hình người tiêu tán về sau, xạ tản chỗ ngưng tụ đại địa cự nhân trong cơ thể màu vàng rễ cây bỗng nhiên từ lòng bàn chân toàn bộ rút về lòng đất. Theo hắn thu hồi rễ cây, bùn đất hòn đá ngưng hợp đại địa cự nhân sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành lón nhỏ không giống nhau hòn đá cùng bùn đất rơi xuống mặt đất, bởi vì thể tích quá lớn, liếc nhìn lại phảng phất tại trận tiếp theo đất đá chỉ mưa. Đứng tại đất đá mưa to bên trong, ý thức thể hình thái hắn cũng không thụ vật chất ảnh hưởng, từ trên trời giáng xuống bùn đất cùng hòn đá nhao nhao từ hắn biến thành 12 cánh thần thánh sĩ thiên sứ hư ảnh bên trong xuyên qua. Về sau nước Mỹ, không, về sau thế giới chỉ sợ hội rất loạn. Giật trong lòng cảm khái, không có bọn hắn lấy lực lượng tuyệt đối chấn nhiếp cái kia chút cổ lão kỳ dị, cái kia chút cổ lão kỳ dị xuất thế về sau, chưa tới thế giới chỉ sợ sẽ trở nên phi thường hỗn loạn. Bất quá, cái này đã không liên quan bọn hắn sự tình. Cảm khái qua đi, giật biên thành 12 cánh thần thánh sĩ thiên sứ hư ảnh vậy hóa thành một đạo kim quang phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời bên trong. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 201, lễ vật. Bắc Thái Bình Dương, dưới biển sâu. Nguyên lai tù đồ đại bản doanh ở trong biển. Từ tàu ngầm mặt ngoài xuống tới, đi vào tàu ngầm bên trong về sau, Cố Hành một bên đánh giá chỗ tàu ngầm nội bộ, vừa nói: "Chiếc này tàu ngầm rất lớn, ước chừng hơn 100 mét dài, rộng hơn 20 mét, m, không sai biệt lắm có thể so sánh tàu ngầm hạt nhân. Mà bên trong cấu tạo thì cũng không lộ vẻ như vậy quân sự hóa." Càng gần sát chỗ làm việc gió, cùng nhau đi tới, Cố Hành có một loại đi vào một tòa đại lâu văn phòng cảm giác, tàu ngầm bên trong bề biện, cách cục các loại, ngay cả tường sắt vách tường đều cố ý tô son chắt phấn qua, dán tiếp giấy, làm cho cả tàu ngầm nội bộ lộ ra sáng suốt rất nhiều. Tâm tình người ta hội theo sự vật biến hóa mà thụ ảnh hưởng, ví dụ như trời mưa cùng âm thiên hội để cho lòng người trầm thấp, giống tàu ngầm bên trong hoàn cảnh, chung quanh đều là sắt thép thiết sắc sự vật lời nói, nhan sắc quá màu xám điều, ngay từ đầu sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng một lúc sau, tâm tình người ta liền hội chịu ảnh hưởng, trở nên rất ngột ngạt. Chiếc này tàu ngầm nội bộ thiết kế hiển nhiên cực kỳ chú trọng tâm lý học phương diện. Chúng ta có thể tại các quốc gia sinh động mà một mực không bị tìm tới tiêu diệt, đương nhiên không có khả năng giống bình thường thế lực tổ chức một dạng, có cố định địa điểm. Nghe được Cố Hành lời nói, đi ở phía trước Alonso lãnh đạm trả lời. Cố Hành nghe xong, vậy không lại dây dưa vấn đề này, ngược lại nhìn về phía bên cạnh cùng hắn song hành Sẹa, hỏi: "Ngươi giúp ta đào thoát là vì Atlantis văn minh gì chỉ sự tình a?" Một đầu tóc vàng, bộ dáng anh tuấn Sẹa trên mặt cười mỉm thường tại, nghe được Cố Hành lời nói, hắn vừa cười vừa nói: "Đây coi như là bên trong một cái nguyên nhân. Bất quá những sự tình này ta cảm thấy sau đó bàn lại tương đối tốt." Nói đến đây, Sẹa bên cạnh đầu trên dưới đánh giá Cố Hành một chút, tiếp tục cười nói: "Ngươi bây giờ thân thể rất yếu đuối, ngươi vẫn là trước dưỡng tốt thân thể chúng ta lại nói chuyện a." Cố Hành nghe vậy, suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Tốt, ngươi phần nhân tình này ta ghi lại." Xác thực, hắn hiện tại thân thể tại tổn thất toàn thân 30% nhiều tế bào về sau, lại đánh ra thần ứng nộ phóng, cơ hồ đã tiếp cận dầu hết đèn tắt tình trạng, xác thực cần muốn thật tốt điều dưỡng một trận. Mà cái này cái gọi là điều dưỡng, kỳ thật điều dưỡng cũng chỉ là còn thừa cái kia 60% nhiều tế bào thân thể, tổn thất tế bào thân thể đã không có khả năng khôi phục lại. "Ta tìm người dẫn ngươi đi nghỉ ngơi." Nghe Cố Hành lời nói, Sệ Hạ trên mặt cười mỉm trở nên rực rỡ: "Chờ ngươi tính dưỡng tốt về sau, ta có một phần lễ vật cho ngươi." Cố Hành nghe vậy, nhíu mày lại, thật không có nói cái gì. Về sau, Sệ Hạ liền tìm tới một cái hơn 20 tuổi, bộ dáng xinh đẹp châu Á nữ sinh, đem Cố Hành mang đến tàu ngầm sau cùng. "Cố Hành tiên sinh ngươi tốt, nơi này chính là ngươi trong khoảng thời gian này tu dưỡng địa phương." Hơn 100 mét dài tàu ngầm, rộng hơn 20 mét, m, cho dù đối với tàu ngầm tới nói đã rất lớn, nhưng đối với ở lại tới nói vẫn là cũng không rộng lắm. Liền xem như tàu ngầm sau cùng cái này một đoạn toàn bộ khai phát thành khu sinh hoạt, kỳ thật cũng không có rộng bao nhiêu. Cái kia châu Á nữ sinh mang Cố Hành đến nghỉ ngơi địa phương, vậy bất quá là một cái rộng thùng thình nhỏ 15 mét vuông, m, nghỉ ngơi khoang thuyền. Cũng may, Cố Hành đối với ở địa phương ngược lại là không chút nào để ý. Tùy ý quan sát một chút nghỉ ngơi khoang thuyền về sau, Cố Hành liền đối với dẫn hắn đến châu Á nữ sinh nói ra: "Ngươi cầm phần giấy cùng bút cho ta, ta muốn viết một phần dược liệu danh sách, đến lúc đó ngươi chuyển đi lên, đối ngươi phía trên người phụ trách nói, ta cần những dược liệu này." Hắn hiện tại tình trạng cơ thể, còn thừa 60% nhiều tế bào thân thể khí huyết hao tổn nghiêm trọng, cần muốn tiến hành khí huyết phương diện điều dưỡng. Mà khí huyết phương diện điều dưỡng, tự nhiên vẫn là trung y tắm thuốc cùng miệng uống trong ngoài song trọng điều trị tốt nhất. Trước đó Cố Hành lúc luyện công liền vào được qua loại này điều trị, cũng là không xa lạ gì. Chỉ là về sau tế bào thân thể hoạt tính không ngừng kích phát sau khi tăng lên, bản thân khôi phục có thể trở nên phi thường cường đại về sau, lúc này mới không còn cần loại này trung y tắm thuốc cùng khẩu phục trong ngoài song trọng điều trị. Nhưng bây giờ hắn tổn thất 30% nhiều tế bào thân thể các phương diện cơ năng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bản thân năng lực khôi phục đã không bằng lúc trước, bởi vậy muốn phải nhanh chóng tính dưỡng lời hữu ích, nhất định phải lần nữa dùng tới loại này điều trị thủ đoạn. "Tốt, không có vấn đề." Mang Cố Hành đến cái kia châu Á nữ sinh cười trả lời: "Cố Hành tiên sinh còn có đặn dò gì sao?" Alonso đại nhân nói: "Ngươi có yêu cầu gì có thể cứ việc nói. Chỉ chút này, cái khác cũng không cần." Cố Hành khoát khoát tay, nói ra: "Tốt." Cái kia châu Á nữ sinh cười lên tiếng, sau đó liền rời đi. Rất nhanh, Cố Hành muốn giấy cùng bút liền đưa tới. Đang dùng tiếng Trung viết một phần dược liệu danh sách về sau, Cố Hành giao cho đối phương. Về phần tiếng Trung phải chăng nhìn hiểu vấn đề, Cố Hành ngược lại không lo lắng. To như vậy một cái tù đồ trong tổ chức, không có khả năng liền một cái xem hiểu tiếng Trung người đều không có. Quả nhiên, cái kia phần danh sách có người có thể xem hiểu. Bởi vì hắn chỗ hàng danh sách bên trên dự tải, tại vào lúc ban đêm liền đưa tới cho hắn. Một tháng sau, mặt trời chiều ngả về tây, chân trời dáng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu vàng kim, mặt biển đem bầu trời chói lọi phản chiếu, khiến cho biển cả vậy lan ra tầng tầng bạc quang, phảng phất biến thành một cái khác bầu trời. Liếc nhìn lại, cả hai liền làm một đường lộng lẫy. Tàu ngầm trôi nổi trên mặt biển, không ít nhân viên công tác nam nam nữ nữ đều lên đến tàu ngầm mặt ngoài đến thông khí, một bên vui sướng nói chuyện với nhau, một vừa thưởng thức cái này lộng lẫy cảnh sắc. Một đầu tóc vàng Sẹa đứng tại tàu ngầm đầu thuyền, nhìn xem phương xa, gió biển đem hắn tóc vàng thổi đến bay lên, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ treo rực rỡ khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, Cố Hành từ Sẹa bên cạnh đi ra, cùng một chỗ đứng sừng sững ở đầu thuyền, nhìn về phía phương xa màu vàng dáng chiều. "Atlantis văn minh di chỉ ở nơi nào?" Cố Hành thần tình lạnh nhạt mở miệng hỏi. "Thân thể ngươi đã đường dưỡng tốt." Nghe được Cố Hành lời nói, Sẹa ánh mắt vẫn ngắm nhìn phương xa, cười hỏi: "Không sai biệt lắm, còn lại là mãi mãi tổn thương, lại điều dưỡng cũng không hề dùng." Cố Hành nhẹ nhàng trả lời. Sẹa không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn xem phương xa. Qua ước chừng hơn 10 phút, chân trời mặt trời rốt cục rơi xuống mặt biển, dáng chiều dần dần biến mất, màn đêm bắt đầu chậm rãi giáng lâm về sau, Sẹa cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cố Hành, một mặt kinh ngạc: "Mãi mãi tổn thương?" Ấn. Cố Hành gật đầu, lạnh nhạt nói ra: "Bất quá cũng không ảnh hưởng thực lực của ta, chỉ ảnh hưởng ta tuổi thọ." Câu nói này, Cố Hành cũng không có nói ra đến. Sẹ ạ cũng không có hỏi nhiều, mà là chuyển đổi đề tài, cười nói: "Nhớ kỹ ta nói qua, ngươi tính dưỡng tốt về sau, ta có một phần lễ vật đưa ngươi sao?" Ấn. Cố Hành hơi hơi gật đầu, lạnh nhạt thần sắc không thay đổi. Sẹ ạ gặp, lập tức lắc đầu cười nói: "Xem ra ngươi đã đoán được, vốn còn muốn nhìn xem ngươi kinh ngạc vui mừng bộ dáng." Vừa mới nói xong, chỉ gặp Sẹ ạ phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo sóng nước, tay hắn mãnh liệt thăm dò vào trong đó một chảo, kéo một phát. Phanh. Một đạo bóng dáng bỗng nhiên bị Sẹ ạ từ cái kia sóng nước bên trong kéo ra ngoài, lảo đảo mấy bước về sau, ngã ngã trên mặt đất. Cố Hành ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp đây là một cái bề ngoài xấu xí người da trắng nam tử trung niên. Lúc này, cái này người da trắng nam tử trung niên chính một mặt kinh hoàng mờ mịt nhìn chung quanh, nơi này là nơi nào? Khi thấy Cố Hành lúc, cái này người da trắng nam tử trung niên không khỏi toàn thân chấn động. Hắn liền là ác mộng chỉ vương Cửu Dư. Sệ Ạ cười nhìn về phía Cố Hành, nói ra, ngươi lần này xỉ ợt lệ chỉ hành nguyên bản cuối cùng mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 202, biến hóa. Bạch. Bạch Tát Ma, ngươi vậy mà không có chết. Trên mặt đất Cửu Dư nghe được Sệ Ạ lời nói, bối rối nhìn xem Cố Hành không ở lui lại, rời khỏi một khoảng cách về sau, hắn vội vàng bò người lên chạy trốn. Nhưng làm hắn chạy đến tàu ngầm biên giới, nằm sấp lan can nhìn thấy bốn phía vô biên vô hạn biển cả lúc, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Trung quanh nguyên bản đang ngắm phong cảnh nói chuyện phiếm tù đầu người nhìn thấy Cửu Dư, đều nhiều hứng thú nhìn sang. Cảm ơn. Đầu thuyền bên trên, Cố Hành nhìn xem lốc trẻ Cửu Dư, thần sắc bình thản hướng Sệ Ạ nói một tiếng cảm ơn. Ngươi quả nhiên đã sớm đoán được a. Sệ Ạ một mặt không thú vị lắc đầu, sau đó trên mặt lần nữa nổi lên cười mỉm, nói ra, đây coi như là hợp tác trước lễ vật nhỏ. Ta trước đó một mực không nghĩ ra được có thể để ngươi tin tưởng ta điều kiện, hy vọng dạng này có thể làm cho ngươi thấy ta thành ý. Ngươi đã cứu ta một lần, ân tình ta ghi lại, cái này lễ vật ta vậy đi lại. Cố Hành chậm rãi cất bước hướng về Cửu Dư đi đến, một bên nói hắn một bên thần tình lạnh nhạt nói với Sệ Ạ, tham dò Atlantis văn minh di chỉ sự tình ta đáp ứng ngươi. Đồng thời cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không sợ ta, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Tốt. Sệ Ạ nghe vậy, nụ cười trên mặt trở nên rực rỡ. Bạch. Bạch Tát Ma, đừng có giết ta. Ta cho tới bây giờ không nghĩ qua đối phó ngươi. Ta đều là bị họ ẩn tên kia mê hoặc. Cửu Dư nhìn xem Cố Hành đi tới, kinh hoàng một bên lui lại, một bên cầu xin tha thứ, có thể nói than thở khóc lóc. Ai có thể nghĩ tới, trong mộng hoành hành không cố kỵ ác mộng chỉ vương Cửu Dư, trong hiện thực lại là như thế sợ một cái người. Đối mặt Cửu Dư cầu xin tha thứ, Cố Hành thần tình lạnh nhạt không dậy nổi một chút gợn sóng. Khi đi tới Cửu Dư trước mặt cách đó không xa về sau, Cố Hành tay phải nâng lên, điểm hướng Cửu Dư. Một trận lóa mắt ánh sao từ thần thủ bên trên bắn ra. Cực điểm thốn mang. Bình. Một tiếng ý niệm cường đại người mới có thể nghe đến vỡ vụn âm thanh truyền đến. Một lúc sau, ánh sao dập tắt. Cửu Dư thân hình ngửa ra sau ngã xuống, đổ vào tàu ngầm trên lan can, từ trên lan can lật ra, phù phù một tiếng lọt vào trong biển. Ý thức đã diệt, rơi xuống bất quá là một bộ xác không. Cố Hành trong tay ánh sao dập tắt trong nháy mắt liền đã quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn rơi vào trong biển Cửu Dư, một lần nữa về tới Sệ Ạ bên cạnh. Nói cho ta Atlantis văn minh gì chỉ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng xuất phát thời gian. Cố Hành trở lại Sệ Ạ phía sau người, từ tốn nói, không cần phải gấp. Sệ Ạ có chút vừa cười, nói ra, chúng ta còn kém một cái người, chờ cái kia người đến ta sẽ cùng nhau nói cho các ngươi. Ân. Nghe được Sệ Ạ lời nói, Cố Hành nhíu mày, còn kém một cái người. Đúng. Sệ Ạ vừa cười vừa nói, ngươi nên sẽ không coi là liền hai chúng ta cùng đi thăm dò Atlantis văn minh gì chỉ à? Bên trong tình huống ai cũng không biết, đương nhiên là muốn các phương diện chuẩn bị đều có tài được. Nói đến, cái kia người ngươi vậy nhận biết? À, hắc. Cố Hành nghe vậy, nhíu mày lại, ai? Tới ngươi sẽ biết. Sệ Ạ không có nói rõ, mà hơi hơi vừa cười. Cố Hành nhướng mày. Hắn nhận biết người. Trong đầu phi tốc đem mình nhận biết cường đại kỳ dị phân tích một bản, nhưng lại không có kết quả gì. Từ trên người Sệ Ạ cùng tàu ngầm những người khác trên thân hắn cũng nhìn không ra tin tức gì đến, thế là cũng lười suy đoán, ngược lại hỏi, một tháng này có thay đổi gì à? Tại tàu ngầm bên trên tĩnh dưỡng trong một tháng này, Cố Hành mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều dùng đắt đỏ dược liệu tiến hành tắm thuốc cùng nấu luyện khẩu phục đến điều dưỡng thân thể hao tổn khí huyết, đối với bên ngoài biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, mơ hồ Cố Hành vẫn là có phát giác. Nước Mỹ Tam Đại kỳ dị, dung hợp thành thượng đế đồ vật bị hắn đánh nát, thế giới kỳ dị chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Chỉ bất quá, không có tin tức tương quan, Cố Hành phân tích không giá hội có thay đổi gì. Bởi vậy, khi thân thể tĩnh dưỡng tốt về sau, Cố Hành lúc này hỏi thăm Sệ Ạ. Cũng không phải Cố Hành đối thế giới kỳ dị cỡ nào quan tâm, mà là tin tức tầm quan trọng đã tại lần lượt trong chiến đấu tràn ngập đạt được chứng minh. Nói như thế nào đây? Nghe được Cố Hành lời nói, Sệ Ạ suy nghĩ một chút về sau, nói ra, ngươi đem Zật, Satan, Lucifer ở ba người dung hợp thành thượng đế vô khí tam vị nhất thể tượng đánh nát về sau, Zật, Satan, Lucifer ở ba người liền trốn đi. Ba người bọn hắn biến mất về sau, trước loạn bắt đầu là nước Mỹ kỳ dị. Nguyên bản Zật, Satan, Lucifer ở ba cái cao cao tại thượng, một mực ổn định lấy nước Mỹ kỳ dị nhóm, nhưng bây giờ không thấy, cái kia chút kỳ dị nhóm đương nhiên bắt đầu các loại thăm dò. Còn có người giết chết Nicolas đám người, bọn gia hỏa này đều là A cấp kỳ dị, đại đa số đều là chiếm cứ một châu nơi kinh doanh mình địa bàn, kết quả bị người giết về sau, bọn hắn chỗ kinh doanh thế lực nội bộ vậy bắt đầu hỗn loạn, quyền lực tranh đoạt tiết mục khắp nơi đều ở trên. Diễn. Mặt khác, giống nguyên lai bị giật hung hăng nghiền ép phù thủy đen đoàn vậy bắt đầu chậm rãi sinh động lên. Nói đến đây, Sệ Ạ dừng một chút, cười nói, về phần địa phương khác kỳ dị, tạm thời còn không có động tĩnh gì, bởi vì giật, Satan, Lucifer ở ba người đã từng chơi qua mấy lần dạng này đột nhiên biến mất tiết mục đến câu cá. Cho nên tại không có thật sự xác định ba tên kia thật biến mất trước đó, quốc gia khác cổ lão kỳ dị tạm thời còn sẽ không như thế. Đúng, còn có ngươi tử vong tin tức vậy truyền ra, đoán chừng sẽ đối với bên cạnh ngươi người có một ít ảnh hưởng, ngươi tốt nhất trước tìm hiểu một chút. Ân. Cố Hành nguyên bản nghe được Sệ Ạ nói phù thủy đen đoàn bắt đầu sinh động, cùng cổ lão kỳ dị các loại chữ cực kỳ là để ý mong muốn tại Sệ Ạ sau khi nói xong cẩn thận hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng nghe tới Sệ Ạ cuối cùng lời nói lúc, Cố Hành không khỏi tròng mắt hơi híp, hỏi, có điện thoại à? Có. Sệ Ạ cười trả lời. Tút tút tút. Điện thoại gọi thông thật lâu, mới khó khăn lắm có người kết nối. Kết nối về sau, bên trong truyền đến một cái mỏi mệt thanh âm, "Uy, mẹ, là ta." Cố Hành trả lời. "Tiểu Hành, ngươi một tháng này đều chạy đi nơi nào?" điện thoại đều đánh không thông. Trong điện thoại thanh âm đang nghe ra là Cố Hành về sau, vô cùng sinh khí. Cố Hành bình thường cùng trong nhà liên hệ cơ bản bảo trì tại một tuần lễ một hai lần, cái này đột nhiên một tháng không có liên hệ, cũng khó trách lão mụ Ngô anh sẽ sinh khí. "Mẹ, trong nhà không có sao chứ?" Cố Hành tránh đi cái đề tài này, hỏi. Khác đổi chủ đề. "Hỏi ngươi một tháng này đều chạy đi đâu? Ngươi ở ngoại quốc cũng đừng cho ta không học tốt." Ngô anh xem thấu Cố Hành đổi chủ đề ý đồ, không ngừng cợt trách nói, "Ta nhìn tin tức, ngoại quốc học sinh động một chút lại rút cái gì khói độc, đi quán bar không có không uống thuốc, ngươi nhưng cho ta thêm chút tâm. Đừng dính bên trên cái này chút đồ vật." "Biết biết." Cố Hành tránh không ra chủ đề, đành phải nghe hắn. Tại dạy dỗ Cố Hành một trận về sau, Ngô anh cuối cùng lúc này mới để một câu, nói ra, "Biết liên tốt. Ta cùng ngươi cha đều rất tốt, trong nhà vậy rất tốt, ngươi khác ở ngoại quốc học cái xấu mới là đối với chúng ta lớn nhất an tâm." Nói xong, Ngô anh liền cúp điện thoại. Nguyên bản nghe được lão mụ Ngô anh phát biểu, Cố Hành thật sự cho rằng trong nhà không có việc gì. Nhưng làm Ngô anh chủ động sau khi cúp điện thoại, Cố Hành lại đột nhiên nhíu mày. Vừa tới nước Mỹ trong nửa tháng, lão mụ Ngô anh cùng mình liên hệ lúc, cho tới bây giờ đều không có chủ động gọi qua điện thoại, luôn luôn cực kỳ rông dài hỏi han, nhưng lần này một tháng không có liên hệ, lại chủ động cúp điện thoại. Có vấn đề. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 203, về nước. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hành lần nữa bắt đầu gọi điện thoại. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng không có gọi trong nhà điện thoại, mà là bấm Cố Xảo Xảo điện thoại. Dương Thiện Đức là kỳ dị, với lại thân ở trong nước, lo lắng quá nhiều, coi như hắn cứ gọi điện thoại tới hỏi đoán chừng vậy không nói cho hắn chân tướng, chỉ hội đem rất nhiều chuyện một bút mang qua. Mà gọi điện thoại cho Cố Chân Chân vậy không chừng, Cố Chân Chân tư tưởng thành thục, cũng chính là cái gọi là hiểu chuyện, dù cho trong nhà thật xảy ra chuyện gì, vậy hội lấy đại cục làm trọng không nói cho hắn chân tướng, trừ phi thật sự là loại kia tai họa ngập đầu sự tình. Nhưng từ lão mụ Ngô anh có thể thông thuận cùng hắn trò chuyện đến xem, hiển nhiên trong nhà dù cho thật xuất hiện vấn đề gì, nhưng vậy còn lâu mới có được đạt tới tai họa ngập đầu tình trạng. Tổng hợp xuống tới, Cố Hành lựa chọn gọi cho Cố Xảo Xảo. Chỉ có vẫn không hiểu chuyện Cố Xảo Xảo mới sẽ nói cho hắn biết chân tướng. Tu Cục Két. Bấm Cố Xảo Xảo điện thoại về sau, rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Uy. Cố Xảo Xảo không có chút nào khí lực thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Nghe được Cố Xảo Xảo loại thanh âm này, Cố Hành liền biết, trong nhà khẳng định xảy ra chuyện. Xảo Xảo, là ta bảy. Cố Hành mở miệng nói ra, trong nhà xảy ra chuyện gì? Hắn không có hỏi tham gia không có xảy ra việc gì, mà là ngay từ đầu liền lấy chắc chắn giọng điệu xác định xảy ra chuyện, tại cái tiền đề này Hạ Tuân hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dưới tình huống như vậy, dù cho Cố Xảo Xảo trước đó đạt được cái ý dặn dò, cũng sẽ bị hắn lừa gạt đến. Quả nhiên, trong điện thoại, Cố Xảo Xảo nghe Cố Hành lời nói về sau, trước nao nao, không vững tin hỏi, "Cố Hành ca, ngươi biết?" "Ân." Cố Hành thản nhiên nói, "Nhưng tình huống cụ thể mẹ ta không có nói với ta, mẹ ta tốt khoe xấu che tính cách ngươi hẳn phải biết, cho nên ta mới tìm ngươi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Nhị thúc bị bắt." Cố Xảo Xảo thanh âm trầm thấp nói ra. "Cái gì?" Cố Hành nghe vậy sửng sở. "Cố Xảo Xảo nhị thúc, cũng chính là Cố Hành phụ thân. Lão ba làm sao có thể bị bắt? Cố Hành làm sao vậy không nghĩ tới, Cố Phán Huy vậy mà sẽ bị bắt? Chuyện gì xảy ra?" Cố Hành trầm giọng hỏi. Nghe được Cố Hành tra hỏi, Cố Xảo Xảo nói ra, "Ta vậy không rõ ràng, nói là cái gì không rõ tài sản nơi phát ra tội. Lúc đầu cha ta cùng nhị thẩm đều tại vì chuyện này buôn ba, nhưng về sau cảnh sát lại bắt đầu gọi đến cha ta tra hỏi, tóm lại cái này mấy ngày mọi người đều sứt đầu mẹ chán." "Cố Hành ca, dù cho ngươi đều biết, ngươi có thể hay không liên hệ ngươi cái kia bối cảnh rất lợi hại bằng hữu giải quyết một cái chuyện này a?" "Tốt, ta đã biết." Nghe xong Cố Xảo Xảo lời nói, Cố Hành hít thở sâu một hơi, con mắt nhắm lại nói, "Yên tâm, ta hiện tại liền đi liên hệ ta người bạn kia." "Cúp trước." Nói xong, Cố Hành liền cúp điện thoại, sau đó bấm Dương Thiện Đức điện thoại. "Tục két." Điện thoại gọi thông về sau, rất nhanh liền kết nối. Khi điện thoại kết nối về sau, không đợi Cố Hành nói chuyện, đầu bên kia điện thoại, Dương Thiện Đức êm tai thanh âm liền thăm dò tính hỏi ra âm thanh, "Cố Hành, là ta." Cố Hành nhàn nhạt đáp, "Trong nhà của ta là chuyện gì xảy ra?" "Thật là ngươi?" Đầu bên kia điện thoại, Dương Thiện Đức mang theo một chút mừng rỡ thanh âm truyền đến, "Ta liền biết ngươi không có chết." Nghe được Dương Thiện Đức lời này, Cố Hành hai con mắt híp lại nói ra, "Làm sao? Ta tin chết đã truyền đến trong nước." "Là, một tháng trước, ngươi cùng nước Mỹ hơn 10 vị A cấp kỳ dị tại Washington đại chiến, cuối cùng còn rước lấy nước Mỹ tam đại kỳ dị tam vị nhất thể dung hợp thượng đế giáng lâm, cuối cùng các ngươi cùng đến chỗ chết. Chuyện này tại ngày hôm sau liền truyền đến trong nước." Dương Thiện Đức nói ra, "Lúc ấy không có người tin tưởng, nhưng sau đó căn cứ các quốc gia tại nước Mỹ xếp vào người điều tra, ngươi còn có Dật, Satan, Lùs ở ba người đều mất tích không thấy. Cái này mới chậm rãi có người bắt đầu tin tưởng. Về phần trong nhà người sự tình." Nói đến đây, Dương Thiện Đức giọng điệu chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, "Là kiểm tỉnh mới kỳ liên hội hội trưởng làm." "Mới kỳ liên hội hội trưởng?" Cố Hành nghe vậy, nhíu mày lại, "Ai?" Hắn rời đi trong nước lúc, trong nước vốn bởi vì kỳ dị vấn đề bắt đầu tổ chức cái gì kỳ dị liên hợp hội, chuẩn bị quản giáo trong nước tất cả kỳ dị. Về sau hắn tại lúc ấy trong hội nghị không nhìn cái này kỳ liên hội về sau, phát sinh đến hội lý tướng quân tử vong âm mưu, làm hại hắn kém chút cùng trong nước quân đội khai chiến. Mặc dù cuối cùng chân tướng vạch trần, hết thảy đều là lý tướng quân âm mưu, hắn vậy tại về sau rời đi trong nước, đi nước Mỹ du học. Ai biết, cái này kỳ liên hội cuối cùng vẫn là tổ kiến thành công. Lúc đầu cái này cũng không liên quan hắn, nhưng không có nghĩ đến cái này kiểm tỉnh kỳ liên hội hội trưởng cũng dám đối trong nhà hắn động thủ. Rất tốt. Phi thường tốt. Kiểm tỉnh kỳ liên hội hội trưởng gọi Hạ Lỗi, chỉ là một cái cực kỳ phổ thông kỳ dị, nhưng cái này người cực kỳ xảo trá, dù cho ngươi tin chết chuyển đến, hắn cũng là dùng pháp luật thủ đoạn đến mưu đoạt ngươi tài sản. Đúng, hắn không biết từ nơi nào biết được ngươi thu được quốc gia bồi thường 100 triệu đô la. Dương Thiện Đức thở dài một tiếng, trả lời, lúc đầu ta chuẩn bị giúp ngươi giải quyết chuyện này, nhưng ta gần nhất vừa vặn vậy có việc gấp phải bận rộn, Hạ Lỗi cũng không nghe ta chào hỏi, lại thêm hắn là lấy bình thường. Pháp luật thủ đoạn động tới ngươi nhà, cũng không phải thủ đoạn bạo lực, cũng vô pháp báo cáo đến kỳ liên hội, thật sự là xin lỗi. Ta sẽ mau chóng làm xong trong tay sự tình giúp ngươi xử lý chuyện này, ngươi yên tâm không cần. Cố Hành trả lời, thiếu ngươi nhân tình đủ nhiều, ngươi có việc trước hết bận bịu ngươi đi, ta chuẩn bị trở về nước một chuyến. Trở về nước xử lý xong trong nhà của ta sau đó, nếu như ngươi trong tay sự tình còn không giải quyết, ta có thể giúp ngươi, cũng coi như đáp tạ ngươi cho tới nay hỗ trợ. Ách, ngươi muốn về nước? Dương Thiện Đức nghe được sững sờ. Ân. Cố Hành nhàn nhạt đáp, cứ như vậy đi, ta cúp trước. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Ngươi chuẩn bị trở về nước. Sau khi cúp điện thoại, Cố Hành rời đi tàu ngầm bên trong phòng truyền tin, tại tàu ngầm phòng truyền tin bên ngoài trên hành lang thấy được chờ ở chỗ này Sệ Ạ. Sệ Ạ cười hỏi, "Ân." Cố Hành gật đầu, chần chờ hỏi, "Ngươi năng lực có thể tiễn ta về nhà đi a?" Đối với Sệ Ạ năng lực, Cố Hành tự mình kinh lịch qua một lần về sau, trong lòng hơi rõ ràng một chút, nhưng vẫn không rõ ràng lắm, chỉ là trong lòng mình có chút suy đoán, nhưng có chính xác hay không cũng không rõ ràng. Hiện tại, hai người xem như quan hệ hợp tác, nhưng dính đến đối phương năng lực loại sự tình này, Cố Hành vẫn là hỏi được cực kỳ cẩn thận. Hắn không hỏi khoảng cách, không hỏi hạn chế, vẹn vẹn chỉ là hỏi có thể hay không tiễn hắn trở về. "Có thể a." Sệ Ạ không do dự cười trả lời. Sau đó, chỉ gặp Sệ Ạ bắt lại Cố Hành tay, hướng phía trước đó Cố Hành đi tới phòng truyền tin đẩy cửa vào. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, cửa phòng đập ra. Cố Hành chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xung quanh truyền đến nhao nhao hỗn loạn, cãi nhau tiếng ồn ào. Hắn kinh ngạc nhìn xem xung quanh quen thuộc cảnh đường phố, quen thuộc châu Á gương mặt, quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Một môn chỉ cách, hắn vậy mà liền trở về trong nước. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 204, con đường. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên kinh lịch Sệ Ạ năng lực thần kỳ, nhưng Cố Hành vẫn là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước một khắc còn tại Bắc Thái Bình Dương trên đại dương bao la, một lúc sau tại xuyên qua một đạo phía sau cửa, vậy mà liền đi tới Hoa Quốc. Có phần này năng lực tại, ai có thể giết được hắn? Rất đẹp trai. Cái này ngoại quốc tiểu ca ca đơn giản thịnh thế mỹ nhan. Bên cạnh Hoa Quốc tiểu ca ca vậy rất đẹp trai được chứ? Hai cái đều rất đẹp trai. Đẹp trai có làm được cái gì, không thấy được hai người vừa nhấc tay dắt tay từ nhà vệ sinh đi ra à? Người ta là một đôi. Một đôi mới càng tốt hơn. Thuần yêu vô địch. Ý kìa, ngươi cái này hủ nữ cách ta xa một chút. Đồng nhiên, một trận xì xào bàn tán truyền tới từ phía bên cạnh, đánh gãy Cố Hành ngạc nhiên. Cố Hành theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là mấy cái nữ học sinh trung học, chính thỉnh thoảng liếc trộm hắn cùng Sệ Ạ. Cố Hành lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp hắn cùng Sệ Ạ sau lưng lại là một cái phòng đơn loại kia nhà vệ sinh công cộng. Lúc này, cái này nhà vệ sinh công cộng môn chính mở rộng ra, biểu hiện ra bên trong không gian thu hẹp, mà hắn cùng Sệ Ạ đứng tại nhà vệ sinh công cộng cửa ra vào, rất rõ ràng chính là vừa từ bên trong đi ra. Rời khỏi nơi này trước, Cố Hành nói với Sệ Ạ, đồng thời đưa tay từ Sệ Ạ trong tay rút ra. Sệ Ạ có chút vừa cười, nói ra, ngươi không cảm thấy nơi này rất quen thuộc sao? Cố Hành nghe vậy khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ xung quanh, phát hiện nơi này xác thực hết sức quen thuộc. Bởi vì nơi này căn bản chính là Kiểm Dương Phồn Vinh khu vực gỗ vườn trái cây công viên trên quảng trường. Xung quanh tất cả đều là nhà cao tầng, bên cạnh cách đó không xa chính là trung tâm thương mại, lại hướng bên ngoài mở rộng là con đường, lui tới lấy đại lượng cố xe. "Tốt, ta đã đưa ngươi trở về, ngươi đi xử lý ngươi sự tình a." Sệ Ạ mỉm cười hướng hắn khua tay nói, "Xử lý tốt sẽ liên lạc lại ta." Nói chuyện, Sệ Ạ xoay người lần nữa quay trở về cái kia phòng đơn nhà vệ sinh công cộng. Cố Hành nhìn một chút cái kia phòng đơn nhà vệ sinh công cộng một lát, sau đó cất bước hướng vừa rồi đàm luận hắn cùng Sệ Ạ mấy cái nữ học sinh trung học đi tới. "Phiền phức một cái, có thể mượn các ngươi điện thoại dùng một chút ta?" Đi đến mấy cái kia nữ học sinh trung học trước mặt, Cố Hành hỏi. Sệ Ạ bỗng nhiên ở giữa lôi kéo hắn liền về tới trong nước, trên người hắn ngoại trừ một bộ quần áo bên ngoài, cái gì cũng không có, tiền không có, điện thoại cũng không có. Mấy cái kia nữ học sinh trung học xì xào bàn tán lúc các loại thảo luận hắn cùng Sệ Ạ, nhưng ở bị hắn cản lại về sau, vậy mà biến đến vô cùng thẹn thùng. Bên trong một cái nữ sinh đưa điện thoại di động đưa cho Cố Hành, tiếng như mảnh muỗi phát ra một tiếng, "Ấy." Cố Hành nhận lấy điện thoại về sau, bấm Cố Xảo Xảo điện thoại. "Uy." Cố Xảo Xảo thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, "Ai vậy?" Đang cùng Cố Hành thông qua điện thoại, biết được Cố Hành muốn liên lạc bằng hữu giải quyết sau chuyện này, nàng rõ ràng khôi phục không ít thần thái. "Là ta, Xảo Xảo, ta bây giờ tại gỗ vườn trái cây đất ngập nước công viên, trên thân cái gì cũng không có, ngươi tới đón ta một cái." Cố Hành từ tốn nói. Đầu bên kia điện thoại Cố Xảo Xảo một trận trầm mặc, sau đó rồi mới lên tiếng. "Cố Hành ca, ngươi đang đùa ta à? Ngươi vừa cùng ta thông xong điện thoại, hiện tại liền trở lại trong nước. Loại sự tình này ta chỉ ở vòng bằng hữu nhìn thấy qua." "Đừng nói nhảm, trước tới." Cố Hành nói ra. Đây cũng là hắn gọi điện thoại cho Cố Xảo Xảo nguyên nhân. Trước một khắc còn ở nước ngoài, một lúc sau liền trở về trong nước, loại này ly kỳ sự tình xác thực chỉ có nghỉ dài hạn trong lúc đó vòng bằng hữu có thể kiến thức đến. "Tốt ta, ta lập tức tới ngay." Cố Xảo Xảo giọng điệu vẫn rất là hồ nghi, nhưng vẫn là đáp ứng tới. Sau khi cúp điện thoại, Cố Hành đưa điện thoại di động trả lại cho cái kia mượn điện thoại nữ trung học, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đi hướng phụ cận một trường công viên trên ghế ngồi xuống, yên lặng chờ Cố Xảo Xảo. Hắn đối nói chuyện với ta, hắn còn dùng điện thoại di động ta. "A a a a." Hẳn là mời hắn cùng một chỗ đập tấm hình. Cố Hành vừa đi ra, mấy cái kia nữ học sinh trung học lại khôi phục hoạt bát. Cố Hành cũng lười để ý tới, nhắm mắt lại một bên chờ đợi Cố Xảo Xảo đến nơi, một bên tự hỏi tiếp xuống đường. Mặc dù tại Sệ Ạ tàu ngầm trên một tháng, hắn đem thân thể đường dưỡng tốt, nhưng ở Washington Châu cùng Sật, Satan, Lũ Sở ba người dung hợp thượng đế một trận chiến để hắn đã mất đi toàn thân 30% nhiều tế bào. Cái này đổi tính được lời nói, hắn một cái đã mất đi 1/3 tuổi thọ. Lại thêm trước đó lúc chiến đấu, kích phát kinh môn tổn thất là tuổi thọ, cố hành tính toán xuống, hắn đại khái chỉ có hơn 10 năm tuổi thọ. Năm nay hắn 17 tuổi, còn lại hơn 10 năm tuổi thọ, nói cách khác, hắn đại khái chỉ có thể sống đến 30 tuổi xác thực nói, cố thân thể này tuổi thọ chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Tại kiến thức qua xạ tản sinh mệnh hình thái về sau, cố hành đối với sinh mạng cái nhìn đã rộng mở trong sáng, tổn thất tuổi thọ nhìn như nghiêm trọng, nhưng kỳ thật cũng không phải tuyệt lộ. Có xạ tản, rất các loại một cái lấy một loại khác đại thụ sinh mệnh hình thức còn sống, một cái lấy ý thức thể tồn trên thế gian ví dụ, cố hành cũng không lo lắng thân thể tuổi thọ đến cực hạn sau muốn đứng trước tử vong. Bất quá, không đến mức không thể lời nói, cố hành tự nhiên không nguyện ý từ bỏ thân thể. Xạ tản cùng giật còn sống hình thức mặc dù để hắn thấy được mới đường, nhưng giữa hai bên hiển nhiên có rất lớn tính hạn chế, cảm giác cả hai đều đi lên một cái cực đoan. Tại kiến thức qua thượng đê lực lượng về sau, cố hành cảm thấy chỉ có ý thức, sinh mệnh, năng lượng cùng thần bí loại bốn loại năng lực cùng một chỗ phát triển, cái này mới là chính xác cường đại con đường. Đương nhiên, cố hành trước mắt chỉ có ý thức cùng sinh mệnh năng lực, chỉ có thể tạm thời trước tăng cường hai phương diện này. Cái kia chút hỗn loạn ý thức, tại bị sắt, Satan, Lucifer ba người dung hợp thượng đế lấy kinh khủng năng lượng từ nội bộ nổ tung, nổ thành huyết vụ đầy trời lúc, cố hành ý thức cùng thân thể ở vào tách rời vừa có liên hệ trạng thái đặc thù lúc, cái kia chút nguyên bản xâm lấn cố hành ý thức, tạo thành hỗn loạn ý thức đều bởi vì cùng hắn tế bào không có bất kỳ cái gì nguyên sinh liên hệ mà bị phá hủy. Tại cái kia chút hỗn loạn ý thức bị phá hủy thời điểm, cố hành chạm tới một chút cái kia chút hỗn loạn ý thức chỗ xen lẫn một chút tin tức. Cái kia chút hỗn loạn ý thức nơi phát ra một nơi nào đó, cụ thể là nơi nào cũng không rõ ràng, nhưng cái chỗ kia có vô số dạng này hỗn loạn ý thức. Cái này khiến cố hành có ý nghĩ, có lẽ có thể lợi dụng phù thủy đen cái quần thể này để hắn ý thức nhanh chóng tăng cường. Về phần sinh mệnh phương diện, đương nhiên toàn bộ đều tại sinh mệnh tiến hóa bản này tin tức thiên thứ hai gen thiên. Trước mắt hắn đã bắt đầu sơ bộ hiểu rõ sinh vật học tri thức, các loại giải quyết trong nhà sự tình, sau đó giúp xạ thăm dò xong Atlantis văn minh di chỉ về sau, hắn liền toàn thân tâm đầu nhập vào sinh vật học tri thức học tập bên trong, nhanh chóng bắt đầu gen thiên nghiên cứu. Bất quá, cựu tiêu thứ 8 môn tử môn mở ra sau khi, tế bào vậy mà hội xuất hiện như thế biến hóa. Nghĩ đến cựu tiêu 8 môn thứ 8 môn tử môn, cố hành con mắt không khỏi có chút híp mắt lên. Lúc ấy, tại kích phát tử môn về sau, huyết dịch khắp người phun trào, từ lỗ chân lông phun ra lúc, cố hành mới chính thức biết tử môn vì sao a có được cường đại như vậy uy năng. Đây hết thảy chỉ vì, khi tử môn kích phát lúc, tế bào thân thể bên trong cực nhỏ một bộ phận, vậy mà xuất hiện hư hư thực thực hạt biên phản ứng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 205, số liệu. Hạt biến phản ứng trước mắt nhân loại phát hiện tổng cộng có tách ra, tụ biến cùng suy biến ba loại, nhưng đại đa số người bình thường chỉ biết là tách ra cùng tụ biến hai loại. Bởi vì tách ra cùng tụ biến hai loại hạt biến phản ứng bị lợi dụng tại vũ khí bên trên, để thế giới các quốc gia cùng các quốc gia kỳ dị có thể bảo trì ngăn lại sống chung hòa bình, lại khiến người ta e ngại vũ khí hạt nhân, chủ yếu nguyên lý liền là lợi dụng hai loại hạt biến phản ứng. Hạt suy biến phản ứng bởi vì không có lợi dụng tại vũ khí bên trên, cho nên cũng không có để đại chúng như vậy quen thuộc biết. Mà hạt biến phản ứng, truy cứu nguyên lý, lợi dụng là nguyên tử phân liệt cùng tương dung quá trình này sinh ra năng lượng thật lớn. Trước mắt nhân loại nhận biết thế giới, vật chất từ phân tử, nguyên tử, ải ẩn cấu thành, thân thể con người chủ yếu cấu thành là phân tử cùng nguyên tử, mà phân tử lại là từ nguyên tử cấu thành, cho nên thân thể con người có thể nói là từ nguyên tử cấu thành. Mỗi một loại nguyên tử trên lý luận tới nói, đều có thể thực hiện hạt biến phản ứng, nhưng lấy nhân loại trước mắt khoa học trình độ tới nói phi thường khó mà thực hiện, nhân loại trước mắt chỉ có thể lợi dụng giống ngũ dạng nhị ủng u nặng như vậy nguyên tử cùng giống hì dồ dạng này hì dồ nguyên tử. Nhưng là, khi cố hành kích phát tử môn về sau, hắn cảm thấy tế bào thân thể bên trong bắn ra phi thường to lớn năng lượng. Loại này năng lượng cũng không có phóng xuất ra, chỉ là cố thủ tại trong thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên động năng vô cùng cường đại. Lấy cố hành đã biết trong nhận thức biết, tương tự nguyên lý chỉ có hạt biến phản ứng, cho nên cái này mới có loại này suy đoán, nhưng loại này suy đoán có chính xác không hắn không được biết. Bởi vì hắn không cách nào kỹ càng cảm nhận được thân thể biến hóa, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác. Đáng tiếc tử môn tựa hồ chỉ có thể kích phát số rất ít loại lực lượng này. Nếu như có thể đem toàn thân tế bào thân thể đều kích phát ra loại lực lượng này, liền xem như Sật, Satan, Lũ Sở ba người tiên hành tam vị nhất thể dung hợp thượng đế cố hành cũng có thể tùy tiện diệt sát. Đương nhiên, loại này giả thiết sự tình không đáng đi nghĩ sâu, cố hành vừa chuyển động ý nghĩ, đem lực chú ý tập trung đến đại não, tra xét trước mắt thân thể của mình tình huống. Tế bào hoạt tính biểu hiện, não bộ 62.7%, tay phải 43.1%, tay trái 35.3%, chân phải 35.5%, chân trái 35.3%, thân thể 43.2%. Nhìn xem trước mắt tế bào thân thể hoạt tính số liệu, cố hành không khỏi lắc đầu tự rêu vừa cười. Đã mất đi 30% nhiều tế bào thân thể về sau, hạt tế bào thân thể hoạt tính số liệu ngược lại là có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này chỉ vì lúc ấy cùng thượng đế đại chiến lúc, hắn ý thức hình thành niệm lực khống chế tế bào thân thể, đầu tiên là lấy cái kia chút hoạt tính kích phát làm chủ, tại khống chế xong cái kia chút kích phát tế bào hoạt tính tế bào thân thể về sau, lúc này mới ngược lại đi khống chế càng nhiều không có kích phát hoạt tính tế bào thân thể. Bởi vậy, cái này dẫn đến hiện tại thân thể, kích phát hoạt tính tế bào thân thể chiếm so nhiều rất nhiều. Hiện tại thân thể, cựu tiêu 8 môn, kích phát đến 6 môn hắn là đều sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương gì, chỉ có kinh môn cùng tử môn còn sẽ tạo thành tổn thương, kinh môn đối thân thể tổn thương đều sẽ không giống lấy trước như vậy nghiêm trọng. Cố hành đối trước mắt tế bào thân thể hoạt tính số liệu tiến hành phân tích, bất quá tương ứng, thân thể phương diện ta khả năng cũng không giống lúc trước cường đại như vậy. Dạng này không được, nhất định phải để thực lực mau chóng khôi phục. Đợi xử lý xong nơi này sự tình, về trước một chuyến nước Mỹ, đem Felix cùng họ ẩn hai người này thân thể giải phẫu nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra huyết thanh tăng cường thực lực, lượng ít, như vậy thì thay đổi tư chất. Lập tức, Cố Hành trong lòng có quyết định. Cái kia hai cái chiến bại tù binh, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn. Hiện tại biệt thự phòng thí nghiệm đã thành lập hoàn tất, nhân tài phương diện vậy có vụ hộ án giáo sư, cái kia chỉ biết là vùi đầu nghiên cứu người thể nhà khoa học, nếu như dẫn hắn tiến vào kỳ dị thế giới lời nói, cố gắng có thể có tác dụng lớn vậy không nhất định. Đến lúc đó lại tìm tù đầu coi là thăm dò Atlantis văn minh gì chỉ làm lý do, mượn một chút nghiên cứu khoa học nhân tài phụ trợ vụ hộ án giáo sư. Cố Hành đã nghĩ kỹ hết thảy. Cứ như vậy, ngồi tại trên ghế dài tổng kết trước mắt tự thân tình huống cùng sau đó phải làm việc, hơn 20 phút sau, đột nhiên, Cố Hành nỗi lòng toàn bộ thu liễm, ngẩng đầu hướng về một cái hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp hắn hy vọng đi phương hướng, Cố Sảo Sảo chính khắp nơi nhìn quanh hướng về bên này đi tới. Mặc dù chỉ mượn mấy cái kia nữ học sinh trung học điện thoại đánh một lần, nhưng bởi vì nói qua vị trí cụ thể chỗ, cho nên ngược lại cũng không cần để mấy cái kia nữ học sinh trung học lưu tại nơi này, các loại Cố Sảo Sảo đến sử dụng sau này điện thoại liên lạc. Bằng vào siêu nhân ngũ giác, Cố Hành tại Cố Sảo Sảo đi vào quảng trường về sau, liền đã nhận ra Cố Sảo Sảo thân bên trên tán phát quen thuộc tin tức, tìm được Cố Sảo Sảo. Đứng dậy rời đi, Cố Hành đi hướng Cố Sảo Sảo, đồng thời đối Cố Sảo Sảo ngắc ra hiệu, "Sảo Sảo, nơi này." Nghe được thanh âm, Cố Sảo Sảo theo tiếng nhìn qua. Khi thấy Cố Hành vậy mà thật tại gỗ vườn trái cây mua sắm quảng trường về sau, nàng kinh ngạc vui mừng chạy chậm tới, "Cố Hành ca, ngươi thật trở về à? Ta lừa ngươi làm cái gì?" Cố Hành có chút vừa cười, sau đó nghiêm mặt, trực tiếp hỏi, "Cha ta lúc nào bị bắt?" Cố Sảo Sảo hơi chút giật mình về sau, cũng vội vàng trả lời, "Thì hơn một tuần lễ trước, đến hôm nay mới thôi vừa vặn 10 ngày." "Phải không?" Cố Hành con mắt khẽ híp một cái, "Ngoại trừ cha ta bị bắt về sau, còn có chuyện gì không có?" "Cái này ta không rõ ràng lắm." Cố Sảo Sảo khẽ lắc đầu nói, "Bọn hắn đều cảm thấy ta nhỏ, cũng không chịu cùng ta nói tỉ mi. Ta chỉ trộm nghe bọn hắn nói chuyện, nghe được nhị thuốc bị bắt là bởi vì cái gì không rõ tài sản nơi phát ra tội. Nếu không ta gọi tỷ ta đi ra, ngươi hỏi hắn." Nghe được Cố Sảo Sảo lời nói, Cố Hành hơi suy nghĩ về sau, rất nhanh lên một chút đầu, "Tốt, ngươi bảo ngươi tỷ ra đi." Tại hai nhà người bên trong, ngoại trừ Cố Hành bên ngoài, cũng liền Cố Chân Chân hiểu được tương đối toàn diện, từ nàng đến thuyết minh tình huống thích hợp nhất. Lão mụ Ngô Anh mặc dù là kinh nghiệm bản thân người, nhưng chính vì vậy, cảm xúc thay vào quá sâu, không nhất định có thể nói rõ tình huống. Mà đại bá Cố Phán sinh thuộc về đạo lý đối nhân xử thế phương diện tương đối sở trường, đối cái kia chút trên buôn bán xáo lộ được cho cáo giả, nhưng đối hệ thống cảnh sát cùng pháp luật phương diện sự tình cũng không như Cố Chân Chân. "Tốt, ta cái này kêu là hắn." Cố Sảo Sảo lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Cố Chân Chân điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Cố Sảo Sảo trực tiếp đưa cho Cố Hành. Cố Hành tiếp qua thả ở bên hai, trong điện thoại di động truyền đến Cố Chân Chân thanh nhã thanh âm, "Sảo Sảo, chuyện gì?" "Ta bây giờ tại bận điệu, ngươi hẳn phải biết, không có cái gì chuyện quan trọng liền chờ ta làm xong rồi nói sau." "Là ta." Cố Hành thanh âm bình tĩnh nói ra. "Ta trở về, ta muốn biết chuyện gì xảy ra." Điện thoại đầu kia lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, Cố Chân Chân có một chút ý mừng thanh âm vang lên, "Cố Hành à, ngươi làm sao từ nước Mỹ trở về? Ra đến nói cho ta nghe một chút đi tình huống." Cố Hành không có trả lời Cố Chân Chân khách sáo tra hỏi, trực tiếp bình tĩnh nói ra, "Để ta biết trong khoảng thời gian này đều có người nào tìm phiền phức." Chương 206, hỏi hắn. Nghe được Cố Hành lời nói, điện thoại đầu kia Cố Chân Chân không do dự nói ra, "Tốt, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức tới ngay." Lần này nhằm vào Cố gia sự tình, vô luận là hệ thống cảnh sát bên kia vẫn là cái khác các bộ môn, thái độ đều vô cùng cứng ngạnh. Trước kia Sinh Huy địa sản chuẩn bị những quan hệ kia hoàn toàn mất đi tác dụng, so với lần trước còn muốn khó có thể ứng phó. Lần trước tối thiểu Sinh Huy địa sản trước kia chuẩn bị những quan hệ kia, hoặc nhiều hoặc ít đều đi câu thông qua, về sau mới báo tin không có cách nào. Nhưng lần này, trước kia chuẩn bị những quan hệ kia thế mà đều tránh không gặp, điều này không khỏi làm Cố Chân Chân cảm thấy phi thường khó giải quyết. Bất quá bây giờ Cố Hành trở về, Cố Chân Chân rốt cục thấy được một tia hy vọng. Lần trước sự tình liền là Cố Hành dựa vào rất có bối cảnh bằng hữu giải quyết, cái này chứng minh Cố Hành nhận biết người, bối cảnh muốn so Sinh Huy địa sản chuẩn bị những quan hệ kia muốn cứng rắn. Chỉ là không biết có thể hay không giải quyết lần này sự tình. Nửa giờ sau, gỗ vườn trái cây mua sắm quảng trường một nhà trong quán cà phê, mặc một thân giả dặn lại không mất cơ hội còn Cố Chân Chân đi đến. Ở chỗ này, một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh, Cố Sảo Sảo khẽ gọi một tiếng, hướng Cố Chân Chân ngoắc. Cố Chân Chân ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được ngồi tại hai tấm từ ghế xạ lọn dài đối lập mà thành trên chỗ ngồi Cố Sảo Sảo cùng Cố Hành. Dẫm lên giày cao gót, Cố Chân Chân đi tới. Cố Sảo Sảo vội vàng ngồi vào ghế sofa bên trong, cho nàng nhường ra vị trí. "Ngươi chừng nào thì trở về?" Cố Chân Chân một bên đem mang bao buông xuống, ngồi xuống, một bên hướng Cố Hành hỏi. Trong lúc đó, trong quán cà phê có nhân viên phục vụ hộ tống Cố Chân Chân cùng nhau tới, tại Cố Chân Chân hỏi xong lời nói về sau, liền tiến lên dò hỏi, "Vị tiểu thư này, xin hỏi cần chút cái gì?" "Một chén cẩm sắt." Cố Chân Chân tùy ý trả lời. "Tốt." Nhân viên phục vụ lên tiếng, sau đó rời đi. Ngồi tại Cố Chân Chân cùng Cố Sảo Sảo đối diện Cố Hành, đang phục vụ sinh sau khi rời đi lúc này mới trả lời, "Hôm nay trở về." Trả lời xong về sau, hắn bình tĩnh nói ra, "Nói cho ta nghe một chút đi đi, chuyện gì xảy ra?" Hô. Cố Chân Chân nhẹ thở ra một hơi, cái này một tuần lễ quả thật làm cho nàng cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ nghe nàng nói ra, 10 ngày trước, nhị thúc ở trong xưởng đi làm, đột nhiên có cảnh sát đến trong xưởng, lấy không rõ tài sản nơi phát ra tội đem hắn mang đi. Trong xưởng thông chi nhị thẩm lập tức liền thông chi cha ta. Cha ta biết về sau, liên hệ ở trong chính phủ nhận biết người hỏi thăm, nhưng đối phương cực kỳ qua loa. Về sau chúng ta liền lại khó liên hệ đến có thể ở phương diện này có trợ giúp người. Điện thoại đánh không thông, tới cửa vậy tránh mà không thấy, coi như miễn cưỡng bắt gặp người, vậy e sợ cho cùng chúng ta dính líu quan hệ mở dạng, hốt hoảng đi ra. Dù sao đột nhiên chúng ta tựa như biến thành ôn dịch một dạng. Nói đến đây, Cố Chân Chân tựa hồ nghĩ đến cái này hơn một tuần lễ đến nay khắp nơi vấp phải trắc trở, dù cho hàm dưỡng rất tốt nàng, hai đầu lông mày cũng không nhịn được có không ít hỏa khí. Sinh Huy Địa Sản làm một cái vốn là xí nghiệp lớn, ngày bình thường cũng sẽ ở nhân mạch phương diện tiến hành chuẩn bị, chính phủ chiêu thương dẫn tư quan viên lần nào nhìn thấy bọn hắn không phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Kết quả lần này thế mà giống tránh ôn thần một dạng trốn tránh bọn hắn, cái này như thế nào để cho người ta có thể không sinh khí. Cố Chân Chân hít thở sâu một hơi, điều chỉnh một cái cảm xúc về sau, tiếp tục nói, tiếp theo, đại khái là nhị thúc bị bắt ngày thứ tư, cha ta vậy lần nữa bị cảnh sát gọi đến. Mặc dù không có như lần trước một dạng trực tiếp bị bắt, nhưng cũng không ngừng bị theo dõi quấy rối, phiền phức vô cùng. Sau đó là công thương phương diện, nhị thẩm tại rau quả cửa hàng cũng bị công thương xét xử, tạm thời đóng cửa. Sinh Huy Địa Sản cũng bị cục thuế vụ tìm tới cửa, muốn đối với chúng ta thuế phụ tiến hành xác minh, truyền thông vậy bắt đầu bịa chuyện bậy đưa tin, khiến cho công ty lòng người bàng hoàng. Cái này một hệ liệt động tác đơn giản tựa như có người dự mưu nhằm vào chúng ta Cố gia một dạng. Nhưng ta tìm người tra qua, cái gì vậy không tra được, liền đối. Phó chúng ta Cố gia là ai cũng không biết. Nói xong lời cuối cùng, Cố Chân Chân lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Cố Hành, hỏi, "Cố Hành, ngươi có thể nhờ ngươi bằng hữu hỗ trợ tra một chút là ai muốn đối phó chúng ta sao?" Cố Hành lặng lặng nghe Cố Chân Chân nói chuyện, nhưng nghe xong Cố Chân Chân nói tất cả lời nói về sau, hắn chậm rãi đứng lên, thần sắc bình thản nói ra, "Tốt, ta đã biết, ta hội xin nhờ ta bằng hữu hỗ trợ, các ngươi yên tâm đi." Nghe được Cố Hành lời nói, Cố Chân Chân trong lòng rốt cục hơi thở dài một hơi. Một bên Cố Sảo Sảo một mực yên tĩnh nhu thuận ngồi nghe, tại nhìn thấy hai người tựa hồ nói xong về sau, lúc này mới lên tiếng vừa cười vừa nói, "Cố Hành ca, ngươi trở về còn chưa có ăn cơm à? Chúng ta trước cùng một chỗ tìm một chỗ ăn cơm đi." Cố Hành gọi điện thoại cho nàng lúc, nói người không có đồng nào, điện thoại cũng là mượn, cái này khiến nàng cảm thấy Cố Hành hôm nay sợ rằng còn chưa có ăn cơm. Trước đó Cố Hành dặn dò qua, bảo nàng không cần thanh sớm chút thời gian gọi điện thoại cho nàng, qua không trong chốc lát liền ở trong nước gọi điện thoại cho nàng sự tình nói ra, là một cái đến nay cũng còn vì Cố Hành giữ bí mật lấy nội ứng thân phận giữ bí mật tiểu tay thiện nghệ, nàng đương nhiên sẽ không nói ra đi à, bất quá nha, ăn cơm loại này hạng nhất đại sự đương nhiên không thể trì hoãn. Khác nàng vậy hiểu được không nhiều, duy nhất có thể làm chỉ có nhắc nhỏ Cố Hành đúng hạn ăn cơm. "Con sẽ không ăn, các người đi ăn đi, ta đi trước tìm ta vị kia bằng hữu hỏi một chút nhìn ta cha sự tình." Cố Hành lắc đầu, người đi ra chỗ ngồi, hướng về quán cà phê đi ra ngoài. "Ta cùng đi với ngươi a." Cố Chân Chân vậy đứng dậy, nói ra. Hướng về quán cà phê bên ngoài đi, Cố Hành lắc đầu, nói ra, "Ta một cái người đi là được, ta vị kia bằng hữu không thích dính đến giúp người phương diện này sự tình bị nhiều người biết." "Tô tạ." Cố Chân Chân nghe vậy, thân hình trì trệ, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nàng vậy có thể hiểu được, loại này dính đến vận dụng quyền lực quan hệ sự tình, tự nhiên là càng ít người tận mắt thấy càng tốt. Bởi vì cái này rất có thể biến thành nút điểm, nào đó một ngày liền thanh mình tốn xuống ngựa. Cố Hành đi ra quán cà phê về sau, lấy ra điện thoại, bấm Dương Thiện Đức điện thoại. Đang chờ đợi Cố Chân Chân lúc đến, hắn để Cố Sảo Sảo mua cho hắn một cái điện thoại di động, đồng thời làm một chương thẻ. Tút tút tút. Điện thoại gọi thông, vang lên sau một lúc, Dương Thiện Đức nhận nghe điện thoại, "Uy, Kiểm tỉnh kỳ liên hội ở nơi nào?" Cố Hành nhàn nhạt mở miệng hỏi. "Kiểm Dương thị, Quan Thủy Hồ khu." So sánh với phồn vinh trung tâm thành phố, Kiểm Dương Quan Thủy Hồ khu là một cái mới xây khu, trình độ náo nhiệt tự nhiên kém xa tít tắp trung tâm thành phố. Bất quá, với tư cách mới xây khu, Kiểm Dương trạm đường sắt cao tốc tu kiến tại nơi này, để Quan Thủy Hồ khu trở thành cùng tỉnh ngoài tính cả giao thông đầu mối then chốt, khiến cho Quan Thủy Hồ khu tăng lên phi thường có thể nhìn người lưu lượng cùng cơ hội buôn bán tại Quan Thủy Hồ khu giáp tú đường phụ cận, một tòa mười mấy tầng cao cao ốc thường thường không có gì lạ tọa lạc lấy, như là phổ thông ký túc xá bình thường, tầng thứ nhất đại môn rộng mở, sửa sang ngắn gọn, tại bắt mắt nhất vị. Chí xếp đặt một cái tiếp đón trước sân khấu. Một chiếc xe taxi chạy đến cái này tòa đại lâu trước, một cái thiếu niên từ trên xe taxi đi xuống, trực tiếp đi vào cao ốc, đi tới trước sân khấu. "Phiền phức xin ngươi giúp ta liên hệ các ngươi một chút Hạ Lỗi hội trưởng." Thiếu niên bình tĩnh đối trước sân khấu nói ra. Trước sân khấu tiếp đón tiểu thư có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá thiếu niên một bản, hỏi: "Xin hỏi ngươi tìm hội trưởng chúng ta có chuyện gì không?" Thiếu niên nghe vậy, có chút vừa cười, nói ra: "Ta muốn hỏi một chút hắn, đến cùng là ai cho hắn lá gan dám đụng đến ta trong nhà." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 207, cấu kết. Thiếu niên nói ra lời nói, để trước sân khấu tiếp đón tiểu thư thần sắc cứng đờ. Cái này tòa đại lâu cũng không có thiết bảo an, một ngày vậy khó được có người hội tiền đến, môn đình la tước. Bởi vì biết cái này tòa đại lâu tính chất người vô cùng ít, mà coi như biết cái này tòa đại lâu là đường kim kỳ dị mới thiết lập tại mỗi cái tỉnh chủ yếu thành thị kỳ liên hội người, vậy khó được hội tới một lần. Nguyên nhân trong đó, một là cái này tòa đại lâu làm thành kiểm tỉnh kỳ liên hội bất quá chừng một tháng, hai là kỳ dị tại trên thế giới số lượng thưa thớt, kỳ dị phát động pháp luật sự tình so sánh với người bình thường phạm tội tới nói, chỉ chiếm rất rất ít một bộ phận tỷ suất. Coi như thật sự là kỳ dị phạm tội, cái này cũng cần xuất hiện cái gì siêu tự nhiên tình huống dị thường, lúc này mới có thể đánh giá ra là kỳ dị phạm tội. Bởi vậy, cái này tòa đại lâu cho tới bây giờ, mỗi ngày đều chỉ có tương quan kỳ liên hội nhân viên công tác tới làm mà thôi, cũng không có người ngoài đến qua. Thiếu niên đến nơi, là kiểm tỉnh kỳ liên hội thành lập tới nay, cái thứ nhất không phải nhân viên công tác ngoại nhân. Đây cũng là cái kia nhân viên lễ tân kinh ngạc nguyên nhân, nàng đang hoài nghi thiếu niên có phải hay không đi nhầm địa phương. Bất quá, khi nghe xong thiếu niên lời nói về sau, nàng liền biết, cái này thiếu niên cũng không có đi sai chỗ, mà là biết cái này tòa đại lâu tính chất cố ý đến đây. Mà thiếu niên lời nói, cũng làm cho nàng thần sắc ngắn ngủi cứng ngắc qua đi, lông mày nhíu chặt bắt đầu, hỏi, "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là ai? Có thể kêu lên Kiểm Dương Kỳ Liên hội hội trưởng Hạ Lỗi tên, đối phương hiển nhiên là kỳ dị, hoặc là chí ít biết kỳ quái chuyện." Từ giọng điệu lên xem, đối phương hiển nhiên kẻ thiện thì không đến, chỉ là một người bình thường nhân viên lễ tân, lập tức thái độ chỉnh trọng lên, đang hỏi chuyện thời khắc, dưới tay đã nhấn trước sân khẩu phía dưới còi báo động. "Ta là Cố Hành." Thiếu niên mở miệng, thần tình lạnh nhạt nhìn một chút nhân viên lễ tân, sau đó ánh mắt lại nhìn phía ngoài cửa lớn, chiến trận không sai. Đối với cái này nhân viên lễ tân nhấn trước sân khẩu phía dưới còi báo động sự tình, Cố Hành tự nhiên đã nhận ra, trừ cái đó ra, hắn còn phát giác được, tại trước mặt vị này nhân viên lễ tân nhấn trước sân khẩu cái bàn phía dưới còi báo động về sau, nhà này cao ốc bên ngoài, đối diện một chút trong nhà hàng khách nhân, tiểu chủ tiệm, tiệm cắt tóc thợ cắt tóc, thu phí đỗ xe bên đường nhân viên công tác các loại, không ít người đều nhao nhao không chút biến sắc dùng tay lại bên trong tại làm sự. Tình, một cái tay thò vào hoặc túi áo hoặc trong túi quần, ánh mắt hữu ý vô ý ngắm hướng bên này. Cố Hành. Nghe được Cố Hành tự báo tên, cái kia nhân viên lễ tân đầu tiên là cau mày lo nghĩ, rất nhanh, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt bên trên nổi lên một chút sợ hãi. Nàng nhìn về phía Cố Hành, thần sắc khẩn trương nói, "Nguyên lai là Cố Hành tiên sinh. Mời. Xin chờ một chút, ta cái này cho chúng ta biết hội trưởng." Nói chuyện, nàng thân thể khẽ run cầm lên trước sân khẩu điện thoại, kêu gọi tổng đài. "Bíu bíu bíu." Tiếng kêu gào từ điện thoại trong ống nghe quy luật truyền đến, lại chậm chạp không có người nghe. Nghe trong điện thoại tiếp tục tiếng kêu gào, nhân viên lễ tân hô hấp không khỏi càng ngày càng gấp rút, tim đập tốc độ cũng không ngừng tăng tốc. Khi phần này khẩn trương đạt tới một cái đỉnh điểm lúc, nàng chỉ cảm thấy bên tai một mảnh dịu rít anh âm thanh bận, bên ngoài thanh âm cũng không còn cách nào nghe rõ, đại não mê muội, trời đất quay cuồng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên động, điện thoại cắt đứt. Nhân viên lễ tân bị bất thình lình một thanh âm vang lên đem ý thức kéo về, khôi phục thanh tỉnh. Nàng ánh mắt nhìn lấy điện thoại, chỉ gặp điện thoại cút máy khóa bên trên, một ngón tay đặt tại nơi đó. Ngươi cái này loại tâm lý tố chất không thích hợp phần công tác này. Án lấy cút máy khóa Cố Hành, thản nhiên nói, Hạ Lôi không tại trong đại lâu, lần sau lại có giống ta dạng này người đến hỏi, ngươi có thể như thế nói cho đối phương biết. Nói xong, Cố Hành buông lỏng ra ngón tay, quay người đi ra cao ốc. Lấy hắn bây giờ tế bào não hoạt tính, nhìn thấy tin tức đã đến một cái cực kỳ phong phú trình độ. Nhà này mười mấy tầng cao trong đại lâu, mỗi một tầng lầu mọi người phát ra tin tức đều không thể bị xi măng pha lê che lớp bại lộ tại hắn ngũ giác bên trong. Thấy qua nhiều như vậy kỳ dị, hắn đã có thể phát giác được kỳ dị ý thức hoặc thân thể chỗ phát ra tin tức cùng người bình thường ở giữa khác biệt. Nhà này trong đại lâu, trải qua qua vừa rồi hắn dần dần cảm ứng mỗi một tầng, cũng không có tại nhà này trong đại lâu phát hiện có phát ra kỳ dị phát ra nơi phát ra thể, chỉ có một ít lưu lại vết tích. Nói cách khác, nhà này trong đại lâu cũng không có vị kia kỳ liên hội hội trưởng Hạ Lôi ở trong đó. Nghĩ đến cũng là, mặc dù kỳ liên hội là quốc gia nghĩ ra được quản giáo kỳ dị biện pháp, nhưng tốt xấu trên danh nghĩa là hội trưởng quản lý toàn bộ kỳ liên hội. Thường thụ đã quen tự do kỳ dị, coi như bị chiêu an, nhưng trước kia tập tính khó sửa đổi, không có khả năng thành thật như vậy ngồi tại làm việc cương vị bên trên cẩn trọng. Tại phát giác được trong đại lâu không có kỳ dị về sau, Cố Hành cũng lười trì hoãn thời gian, trực tiếp lựa chọn rời đi. Hôi. Tại Cố Hành sau khi rời đi, nhân viên lễ tân mãnh liệt thở dài một hơi ngồi xuống. Một trận gió từ đại môn thổi tới, rõ ràng vẫn là mùa hè, bên ngoài nhiệt độ vẫn như cũ rất nóng, nhưng nàng lại bị cố này gió thổi toàn thân lắc một cái. Lúc này, nàng mới phát hiện chính mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đi ra cao ốc, Cố Hành ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua chung quanh cái kia chút theo cái kia nhân viên lễ tân ấn còi báo động về sau, chuyển động theo người qua đường. Quốc gia đối cái này kỳ liên hội xác thực đầu nhập vào rất sâu, cao ốc bên ngoài cái này chút người qua đường đều coi là đặc công tinh anh, tính cảnh giác rất cao, tốc độ phản ứng vậy cực kỳ linh mẫn, xem ra hắn lúc trước vạch trần cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, vẹn vẹn đem chính hắn siêu thoát đi ra, cái khác trong nước kỳ dị vẫn như cũ không thể chống cự ở quốc gia cao áp chính sách. Tít tít tít. Một trận chấn động bỗng nhiên từ trong túi áo truyền đến, mới mua điện thoại di động vang lên bắt đầu. Cố Hành con mắt khẽ híp một cái, đứng vững thân hình, lấy ra điện thoại thả ở bên tai, "Uy, Cố Hành đúng không? Ta là Hạ Lỗi." Một cái có chút nhọn tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền đến, "Nghe nói ngươi đi kỳ liên hội tìm qua ta, không tìm được rất thất vọng à? Ngươi đây là khiêu khích ta?" Cố Hành thanh âm bình thản nói ra. "Không không, khác hiểu lầm, cái này sao có thể là khiêu khích đâu?" Hạ Lỗi tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền đến, "Đại danh đỉnh đỉnh Bạch Tát Ma, có thể kéo lấy nước Mỹ thượng đế cùng một chỗ cùng đến chỗ chết tồn tại, ta làm sao dám khiêu khích? Ta chỉ là tại hướng ngươi gây nên lấy tối cao sùng kính. Cảm ơn ngươi để nước Mỹ bá chủ địa vị trở thành quá khứ thức." T. Sau đó ta rất hiếu kỳ, ta ở phi trường bố trí rất nhiều nhãn tuyến, nhưng đều không có ngươi nhập cảnh tin tức, ngươi là làm sao trở về? Ngươi muốn nói cái gì? Cố Hành vẫn giọng điệu bình thản hỏi. "Không có cái gì." Hạ Lôi cười cười, thanh âm từ trong điện thoại di động lần nữa truyền đến, "Buổi sáng hôm nay ngươi thật giống như cho nhà cùng ngươi đường muội phân biệt đánh qua một lần điện thoại, ta gọi người tra dưới, đều là đến từ bên kia bờ đại dương điện thoại. Cũng không đến một giờ, ngươi liền từ bên kia bờ đại dương trở về, tốc độ này cũng quá nhanh hơn một chút a. Ba âm máy bay đều không tốc độ này a. Trên đời này có thể nhanh như vậy đem ngươi mang về, ta có thể nghĩ đến chỉ có một cái người có thể làm được, cái kia chính là tù đồ thứ nhất tù đồ sẽ ạ." Nói đến đây, Hạ Lỗi lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị nói, "Cố Hành, ngươi thế mà cùng quốc tế kỳ dị tổ chức khủng bố tù đồ cấu kết, ngươi muốn làm cái gì?" Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 208, uy hiếp. "Muốn làm cái gì?" Cố Hành cười lạnh một tiếng, trả lời, "Đương nhiên là xử lý ngươi." "Xử lý ta? Không có đơn giản như vậy a." Hạ Lỗi cười lạnh giọng khè khè nói, "Quốc gia nhưng không có quên kim thành sự tình. Ta nhìn ngươi là muốn khi kế tiếp tạ của a? Ngươi là tại ghi âm lời nói khách sáo a?" Cố Hành con mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng vừa cười, "Muốn cho ta chủ mũ." Điện thoại đầu kia Hạ Lỗi nghe vậy, đương nhiên không có thanh âm. Một lát sau, Hạ Lỗi thanh âm mới lần nữa từ trong điện thoại di động truyền đến, giọng điệu hoàn toàn trở nên cùng trước đó lại không giống nhau dạng, Hòa khí cười nói, không hổ là có thể đem nước Mỹ thượng đế kéo xuống ngựa thế kỷ đỉnh tiêm kỳ dị. Ta điểm ấy tiểu thủ đoạn căn bản giấu giếm bất quá ngươi. Lại nghĩ đến vừa đấm vừa xoa cho xiếc. Cố Hành cười lạnh một tiếng, phơi bày Hạ Lỗi cho xiếc. Hạ Lỗi lại là một trận trầm mặc, một lát sau, hắn lãnh đạm thanh âm cuối cùng truyền đến, đã đều là người thông minh, vậy ta liền không vòng. Quanh. Vừa rồi cái kia đoạn ghi âm mặc dù đằng sau không thể dùng, nhưng ngươi muốn giết ta câu kia vẫn có thể dùng. Nói thực ra, đối nhà ngươi động thủ là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, này thế giới chính là như vậy, mạnh được yêu thua, nếu như ngươi thật chết rồi, coi như không có ta, cũng sẽ có những người khác mưu đoạt ngươi lưu lại di sản, dù sao hơn 100 triệu đô la không phải con số nhỏ, ta bất quá là đúng lúc gặp nó hội thôi. Sau đó thì sao? Cố Hành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta cứ như vậy thả qua ngươi? Đúng. Hạ Lôi thanh âm bình tĩnh nói ra, ta mưu đoạt ngươi lưu lại di sản, chỉ là tuân theo mạnh được yếu thua luật rừng, ngươi nghĩ như vậy, ta chỉ làm mưu đoạt ngươi tiền, cũng không có hại trong nhà người người. Đổi thành người khác, cố gắng liền trực tiếp để ngươi cửa nát nhà tan, cả người cả của đều không còn, ngươi có thể đến mức hiện nay, sẽ không thật thiên thực sự tin tưởng không a dám làm như thế a. Ngươi vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, dạng này người bó nó là. Cái kia ta có phải hay không còn muốn cảm kích ngươi? Cố Hành hỏi lại nói. Hạ Lôi nghe vậy, từ tốn nói, ngươi cũng không cần phản phúng ta, ngươi hẳn phải biết ta nói đều là sự thật. Nói xong đạo lý, như vậy chúng ta mà nói ngươi không thể giết ta lý do. Đầu tiên, ngươi cấu kết tù đồ đây là sự thật, ta tìm người giám thị nghe lén trong nhà người sở hữu người, ngươi đường muội Cố Xảo Xảo hôm nay tiếp ngươi 2 lần điện thoại, sau đó liền tiến đến gỗ vườn trái cây mua sắm quảng trường, cùng ngươi gặp mặt. Thế là ta điều nhìn trước đó mua sắm quảng trường màn hình giám sát, phát hiện ngươi cùng Sạ cùng một chỗ từ một cái phòng đơn nhà vệ sinh công cộng bên trong đi ra, Sạ năng lực thần bí, nhưng tác dụng cơ hồ đều biết, đây chính là ngươi cấu kết tù đồ chứng cứ. Kim Thành sự kiện mới đi qua mấy tháng, quốc gia đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, không phải vậy sẽ không ở Lý tướng quân sau đó vẫn không để ý kỳ dị phản kháng, dưới áp lực mạnh cưỡng ép thành lập kỳ liên hội. Nếu như lúc này để quốc gia biết ngươi cấu kết tù đồ, ngươi tự suy nghĩ một chút hội có hậu quả gì không? Nói đến đây, Hạ Lôi lấy lo đáng giọng điệu nói ra, quên nói cho ngươi, bởi vì ngươi công lao, nước Mỹ thượng đế vẫn lạc, thế giới các quốc gia nguyên bản bởi vì thượng đế chấn nhiếp mà che giấu cổ lao kỳ dị đã bắt đầu từ khôi phục dấu hiệu. Các quốc gia không biết, nhưng nước ta liền có mây vị cổ lão kỳ dị hiện thế, cái kia chút đều là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, thực lực cường đại, ẩn núp nhiều năm như vậy, ai cũng không biết bọn hắn đem năng lực khai phát đến trình độ nào, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chính là vô địch. Huống chỉ, người nhà ngươi bằng hữu đều ở nơi này, ngươi nhận tâm nhìn xem bọn hắn bởi vì ngươi mà thụ liên lụy. Nghe xong Hạ Lỗi lời nói, Cố Hành cười. Ngươi biết không? Cố Hành ánh mắt bên trong dần dần nổi lên nồng đậm bạo ngược cùng sát ý, dám uy hiếp ta người, chờ chết. Đây không phải uy hiếp, đây là giảng đạo lý, vì mọi người đều tốt mà làm ra lý trí quyết định. Hạ Lỗi vừa cười vừa nói, chuyện này đúng là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Ta biết ngươi lấy không phản bội quốc gia làm điều kiện, đổi lấy quốc gia bảo hộ người nhà ngươi, nhưng đáp ứng ngươi là quốc gia, chấp hành bảo vệ người lại không nhất định hội tận tâm tận lực. Nhưng nếu như ngươi tiếp nhận ta xin lỗi, về sau ta có thể toàn quyền phụ trách bảo hộ người nhà ngươi, cam đoan tận tâm tận lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, ta cảm thấy không sai. Cố Hành vừa cười, điềm nhiên nói, không bị điện giật trong lời nói xin lỗi thật không có thành ý, ngươi có gan đến trước mặt ta xin lỗi à? Ách. Điện thoại đầu kia Hạ Lỗi nghe vậy, trong giọng nói xuất hiện chần chờ. Sợ. Đưa ai? Một dê giết ý bữa ái ly không phan dọi gù học ga, am đỉ cụ kỳ hệ tí đờ g 011 đi quốc gia bảo hộ người nhà ngươi, nhưng đáp ứng ngươi là quốc gia, chấp hành bảo vệ người lại không nhất định hội tận tâm tận lực. Nhưng nếu như ngươi tiếp nhận ta xin lỗi, về sau ta có thể toàn quyền phụ trách bảo hộ người nhà ngươi, cam đoan tận tâm tận lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, ta cảm thấy không sai. Cố Hành vừa cười, điềm nhiên nói, không bị điện giật trong lời nói xin lỗi thật không có thành ý, ngươi có gan đến trước mặt ta xin lỗi à? Điện thoại đầu kia Hạ Lỗi nghe vậy, trong giọng nói xuất hiện chần chờ. Có. Cố Hành lạnh lùng vừa cười. Có thế. Điện thoại đầu kia Hạ Lỗi không biết là bị Cố Hành lời nói kích đến, vẫn là trải qua nghị sâu tính kỹ, nói ra, xin lỗi. Ý xác thực phải ngay mặt mới có thành ý. Bất quá vì ta an toàn nghĩ, ta muốn đem vừa rồi ghi âm cùng ngươi cùng Sạ cùng nhau xuất hiện tại mua sắm quảng trường video làm thành chứng cứ thượng chuyển trên mạng chờ phân phó đưa. Nếu như ta chết rồi, những chứng có này không ai hủy bỏ liền hội gửi đi đến trên mạng cùng kỳ liên hội các phân hội cùng quốc gia bên kia. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh, hội lấy đại cục làm trọng, sẽ không để cho mình cùng người nhà bằng hữu lâm vào tuyệt cảnh. Lời nói này có thể nói cứng mềm đều có. Các ngươi Hạ Lỗi hội trưởng cùng ta ước ở chỗ này gặp mặt. Cố Hành quét mắt nhân viên lễ tân cùng bên ngoài một đám đặc công một chút, trả lời. Sau khi nói xong, Cố Hành liền phối hợp đi đến đại sảnh bên trong dựa vào tường một cái ghế dài ngồi xuống, hai tay vây quanh, nhắm mắt chờ đợi. Bên ngoài một đám đặc công nghe hắn lời nói, hai mặt nhìn nhau, không có đạt được Hạ Lỗi mệnh lệnh bọn hắn, không biết thực hư, không biết nên không nên tin tưởng. Vị kia trước sân khấu tiếp đón tiểu thư nơm nớp lo sợ, rời đi cũng không phải, không rời đi cũng không phải. Nếu như ngay từ đầu Cố Hành nói chuyện khách khí, bọn hắn khả năng vậy sẽ không như thế khẩn trương, nhưng Cố Hành lúc đến hỏi câu nói kia, quả thực để bọn hắn không thể tin được Cố Hành bây giờ nói câu nói này. Thế là liền hình thành tình cảnh như vậy. Cố Hành ngồi ở đại sảnh lặng lặng chờ, trước đài tiếp đón tiểu thư cùng bên ngoài một đám đặc công như Lâm Đại Địch khẩn trương nhìn xem Cố Hành, treo đến bên ngoài qua đường lòng người sinh kỳ quái, liên tiếp nhìn chăm chú. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Tí tách kim dây đi lại âm thanh từ đại sảnh treo một cái vòng tròn chuông bên trong truyền ra, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh bên trong vô cùng rõ ràng. Tí tách, tí tách, tí tách. Mồ hôi thuận tinh thần căng cứng một đám đặc công cái trán hoặc gương mặt trượt xuống, nhưng lại không a dám hành động thiếu suy nghĩ. Hội trưởng tới. Đương nhiên, không biết hai hô một tiếng. cao ốc bên ngoài tất cả đặc công cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, coi là thật thấy được Kiểm Dương Kỳ Liên hội hội trưởng Hạ Lôi đến nơi lúc, sở hữu người đều hung hăng thở dài một hơi. Nguyên lai thật cùng hội trưởng ước hẹn. Tất cả giải tán đi, toàn bộ cản ở chỗ này làm cái gì? Để Cố tiên sinh cho cười. Hạ Lôi xuyên qua đám người đi vào cao ốc, mở miệng cười nói ra. Vừa rồi đến sau hắn cũng biết đám người tụ ở chỗ này nguyên nhân. Một đám đặc công nghe, nhao nhao tản ra. Trước sân khấu tiếp đón tiểu thư vậy thở dài một hơi một lần nữa ngồi về vị trí bên trên. Cố tiên sinh, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Hạ Lôi đi vào cao ốc về sau, trước tiên liền thấy được ngồi tại trên ghế dài Cố Hành, vội vàng vừa cười đi qua, một bên quát tháo vị kia trước sân khấu tiếp đón tiểu thư, "Tiểu Thuệ, ngươi thế nào làm việc? Cố tiên sinh ở chỗ này chờ lâu như vậy, ngươi cũng không biết rót cốc nước a." Cố Hành nghe được Hạ Lôi thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem đi tới Hạ Lôi, người khác chậm rãi đứng người lên, trên mặt lộ ra cười gằn, "Ngươi thật đúng là dám đến. Rất tốt. Như vậy hôm nay, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi." Chương 209, giết đến. Đang khi nói chuyện đợi, Cố Hành thân hình cũng chậm chậm bành trướng cất cao, rất nhanh liền dài đến hơn 2 mét, từng bước một hướng Hạ Lôi đi đến. "Cố tiên sinh, cái này cùng chúng ta trước đó nói xong không giống nhau dạng." Hạ Lôi thân hình đứng vững, nhướng mày, nói ra, "Ngươi coi như giết ta tiết nhất thời chi phân thì có ích lợi gì? Đến lúc đó cửa nát nhà tan, chạy trốn tứ phía cảm giác rất tốt ta." Cố Hành không có trả lời, chỉ là cười gần tiếp tục hướng chú ý Hạ Lôi đi đến. Hạ Lôi thấy thế, sắc mặt trầm xuống, dưới chân sau này vừa lui, đưa tay hướng hai bên một chiêu, nổ súng. Nguyên bản cái kia chút muốn tán đi tinh anh đặc công, bởi vì Cố Hành lời nói nhao nhao kinh dị lần nữa dừng bước. Khi nhìn đến Cố Hành cùng Hạ Lôi ở giữa bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc, bọn hắn liền lần nữa tay cầm vũ khí, nghiêm chỉnh lấy lợi. Nghe tới Hạ Lôi mệnh lệnh về sau, dám trong lòng vẫn đối Cố Hành vị này trong vòng nửa năm mới quật khởi kỳ dị cảm thấy nội tâm run rẩy, dù sao bọn hắn tiếp xúc thế giới kỳ dị, nghe qua quá nhiều Cố Hành nghe đồn. Nhưng tốt đẹp tố chất vẫn làm cho bọn hắn quả quyết giơ súng lên, đối Cố Hành không chút do dự bóp lấy cò súng. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng không ngừng vang lên. Đạn đánh trên người Cố Hành, để Cố Hành hướng phía trước thân hình hơi chậm lại. Ken ken ken. Đầu đạn rơi xuống đất thượng thanh âm nương theo tiếng súng vang lên. Đạn như trước kia một dạng, không cách nào đánh xuyên qua Cố Hành ra, rơi xuống dưới. Nhưng cùng trước kia khác biệt là, từng kia cảm giác đau từ trên thân bị đánh trúng địa phương truyền đến, kích thích Cố Hành thần kinh. Cường độ thân thể quả nhiên so trước kia yếu một chút. Cảm thụ được cái này từng kia cảm giác đau truyền đến, Cố Hành bành trướng đến hơn 2 mét thân thể cân xanh bạo liệt. Lấy trước thời điểm, đối mặt loại này súng ngắn vây bắn, hắn chỉ hội cảm giác được đầu đạn đánh vào người xúc cảm, lại sẽ không cảm giác được đau đớn. Nhưng tại đã mất đi 30% nhiều tế bào thân thể về sau, hắn cường độ thân thể biến yếu, cái này chút phổ thông súng ngắn đạn đã để hắn cảm giác được đau đớn. Rầm rầm rầm rầm. Trong thân thể bỗng nhiên phát ra vang động, chỉ gặp Cố Hành hơn 2 mét thân hình lần nữa bành trướng, rất nhanh từ hơn 2 mét bành trướng đến hơn 3 mét. Phanh, phanh, phanh. Cao ốc ngoài cửa cái kia chút tinh anh đặc công vẫn tại hướng Cố Hành xạ kích. Bất quá lần này đầu đạn đánh trên người Cố Hành đã cảm giác không thấy đau đớn. Kích phát thương môn cường độ thân thể không bằng trước kia thương môn, nhưng so trước kia sinh môn mạnh hơn. Cố Hành đại khái đối trước mắt thân thể kích phát cựu tiêu 8 môn sau trạng thái có hiểu rõ. Sau đó, hắn mặt hướng về phía trước hướng phía hắn không ngừng xạ kích một đám tinh anh đặc công phát ra gầm lên giận dữ, "Cung ngay!" Ông nương theo gầm thét, Cố Hành hai mắt tinh quang nổ bắn ra. Thần ứng thốn mang, lấy con mắt bắn nhanh ra ý thức công kích. Cái kia một đám nguyên bản khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hành tinh anh đặc công, cùng nhau thân hình chấn động, tiếng súng ngừng lại. Tất cả tinh anh đặc công cùng nhau ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Người bình thường ý thức cường độ, căn bản là không có cách chống cự Cố Hành đánh ra hợp ý tam kích bên trong thốn mang. Cố Hành chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể trực tiếp diệt sát người bình thường ý thức, làm cho đối phương lâm vào não tử vong. Bất quá tinh anh đặc công toàn bộ đều thụ quá nghiêm khắc cách huấn luyện, ý thức so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ý thức công kích. Nguyên bản lui lại Hạ Lỗi nhìn thấy chung quanh đặc công cùng nhau ngã xuống đất về sau, đồng tử không khỏi co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Cố Hành ý thức cường đại đến ảnh hưởng thế giới vật chất, hình thành niệm lực việc này, mặc dù tại nước Mỹ đã có một đoạn thời gian, nhưng biết tất cả kỳ dị, như Nicolas đám người cơ hồ toàn bộ đều đã chết, coi như còn lại Tuyết Hậu cái kia giải rác mấy cái người không chết, nhưng người cũng bị thương nặng, căn bản không phải hơn một tháng có thể tốt, mà rất, Satan, Lucifer ba người thì tại cái kia về sau trực tiếp biến mất, bởi vậy, Cố Hành có thể lấy ý thức công kích sự tình, trong nước kỳ dị đều còn không biết. Đều đi ra a. Đem ngươi gọi người. Cố Hành nhìn xem kêu lên Hạ Lỗi, cười gần nói, hắn vừa rồi sở dĩ nói trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi câu nói này, là bởi vì hắn cảm thấy Hạ Lỗi đến nơi lúc, trên trời cùng dưới mặt đất đều tản ra kỳ dị tin tức. Hạ Lỗi hiển nhiên cũng không có một cái nào người đến. Nghe được Cố Hành lời nói, Hạ Lỗi đồng tử lại là co rụt lại. Hắn không biết Cố Hành là làm sao biết cái khác hai cái người hành tung, theo lý thuyết, lấy cái kia hai năng lực cá nhân, tại động thủ trước đó căn bản sẽ không bị phát hiện mới đúng. Không hổ là màu máu cấp kỳ dị. Hạ Lỗi thần sắc ngưng trọng cảm thán một câu, theo sau đó xoay người liền hướng về cao ốc chạy ra ngoài, tốc độ cũng không nhanh, liền là một người bình thường hốt hoảng chạy trốn tốc độ. Cố Hành động vậy không động, tùy ý đối phương chạy trốn. Đông. Một tiếng vang trầm. Chạy trốn Hạ Lỗi như là đâm vào một đạo vô hình trên tường, toàn bộ người bị đánh ngã trên mặt đất. Cái gì đồ vật? Ngã trên mặt đất Hạ Lỗi, nhìn lên trước mặt rộng mở cao ốc đại môn, nghi ngờ không thôi. Ngay sau đó, liền gặp hắn bò người lên, một cánh tay bỗng nhiên bốc cháy lên, hướng về phía trước rộng mở cao ốc đại môn đột nhiên một quyền lăng không đánh tới. Oeng. Một đám lửa lớn bỗng nhiên theo hắn oanh ra nắm tay phải rời khỏi tay, hóa thành một đại đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ nhào về phía rộng mở cao ốc đại môn. Ông. Một tiếng ông vang. Phía trước rộng mở cao ốc đại môn bị cái này một đại đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ thiêu đến tạo nên tầng tầng gợn sóng, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn dấu hiệu. Nhìn xem cái kia tạo nên tầng tầng gợn sóng, Hạ Lỗi biến sắc, niệm lực. Một lúc sau, chỉ gặp Hạ Lỗi mãnh liệt xoay người, nhìn về phía từng bước một đi tới, đã tới gần đến cách xa 5 mét Cố Hành, giống to, ngươi giết ta ngươi đem sẽ bị toàn thế giới truy nã. Cái kia chút video tư liệu ta không đi hủy bỏ lời nói, nửa giờ về sau liền hội tuyên bố đến trên mạng cùng quốc gia bên kia. Ngươi không sợ bị truy nã, nhưng ngươi không nghĩ qua người nhà ngươi a? Còn có, thượng đế vẫn lạc, sau đó không lâu toàn cầu kỳ dị đem hội đại loạn, đạo tôn xuất thế đi sau lời nói qua, mỗi một vị kỳ dị đều chính là tương lai đại loạn một phần lực lượng. Phàm hoa hạ có thể xít đều không được tàn sát lẫn nhau. Ngươi dạng này không để ý đại cục, đạo tôn khẳng định hội bắt. Ngươi hỏi tội. Đạo tôn. Cố Hành nghe được Hạ Lỗi lời nói, nhíu mày lại, cười gần nói, ta nói qua, quản hắn đạo tôn và tổ, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Vừa mới nói xong, liền gặp Cố Hành dưới chân mãnh liệt bước ra một bước. Thần ứng phong chỉ. Hô một tiếng gió nổi lên, Cố Hành nhanh như tàn ảnh đi tới Hạ Lỗi trước mặt, bàn tay lớn hóa đao, từ trên hướng xuống, hướng phía Hạ Lỗi đầu đánh xuống. Hưu. Bén nhọn tiếng xe gió chói tai vô cùng. Cổ tay chặt đánh xuống sinh ra khí lưu như đao cào đến Hạ Lỗi ra mặt chấn động. Hồ lão ca. Tôn lão. Hạ Lỗi tại Cố Hành đột nhiên mà động lúc, lên tiếng hô lớn. Tại hắn hô to lúc, cao ốc mặt đất xi măng bỗng nhiên chắp lên một cái bao, tựa hồ có cái gì muốn từ dưới đất xung ra, nhưng cái này bao lại ông một tiếng đâm vào một đạo vô hình trên tường, đem cái này ủi bao đánh rụt trở về, chỉ để lại một chút ủi bao vết tích. Mà tại mặt đất có ủi bao nổi lên lúc, một đạo lôi âm quần quần ý niệm bỗng nhiên rót vào Cố Hành trong đầu, dừng tay. Hạ Lỗi là đạo tôn môn hạ hỏa hành người tiên phong, giết không được. Tựa H6 có cai dê một mũ ổng từ dưới đạp xung ra, nhưng hai nay bao lại ung một tiếng đâm vào một đạo vô hình trên tường, đem cái này ủi bao đánh rụt trở về, chỉ để lại một chút ủi bao vết tích. Mà tại mặt đất có ủi bao nổi lên lúc, một đạo lôi âm quần quần ý niệm bỗng nhiên rót vào Cố Hành trong đầu, dừng tay. Hạ Lỗi là đạo tôn môn hạ hỏa hành người tiên phong, giết không được. Trong mắt ta, không có người nào giết không được. Ta nói giết đến, liên giết đến. Cố Hành hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hung ác điên cuồng thuận cái kia đạo rót vào ý niệm đánh trở về. Thủ hạ không ngừng nghỉ chút nào, hướng Hạ Lỗi chém bổ xuống đầu. Phốc phốc một tỷ N và N đổ N, máu tươi tiêu xà, đổ Cố Hành một thân. Chương 210, đau thương. Phốc. Cao ốc bên ngoài, một vị mặc đạo sĩ trang phục lão nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu. Toàn bộ người liền liền lui về phía sau mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại. Đổi lại trước kia, lúc này khẳng định sẽ có người hảo tâm tiến lên hỏi thăm vị lao đạo sĩ này tình huống, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ ai. Đây hết thể chỉ vì cao ốc đột nhiên xuống lại bắt đầu một nhóm người lớn, kịch liệt một trận nổ súng xạ kích đem cao ốc người chung quanh toàn bộ đều hụ chạy. Quan thủy hồ khu là mới xây nội thành, người lui tới không nhiều, đồng thời đại đa số cũng chỉ là đón xe mà đến lữ khách, không ít đối tòa thành thị này cũng chưa quen thuộc, nhìn thấy loại này thường kích sự kiện đều là trước tiên lẫn mất xa xa, bởi vậy cao ốc chung quanh cũng không có người nào xem náo nhiệt. Lão đạo sĩ tại phun máu về sau, tay trái nâng lên hướng ngoài miệng một vòng, đồng thời tay phải đạo bào lắp một cái, một thanh không biết cái gì chất liệu kim loại kiếm bị hắn rũ ra nắm trên tay. Ngay sau đó, liền gặp lão đạo sĩ này hướng đem tay trái bôi máu hướng trong tay phải kim loại trên thân kiếm một vòng, ngay sau đó hướng không trung ném đi. Thân kỳ một màn xuất hiện. Chôi này kim loại kiếm dĩ nhiên cũng liền như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Đi. Tao đạo sĩ trong miệng ra lệnh một tiếng, lơ lửng giữa không trung kim loại kiếm siêu một cái hướng trong đại lâu bay đi. 3. Một tiếng vang dọn, phảng phất xuyên thủng giấy cửa sổ. Trôi này kim loại kiếm trực tiếp xuyên thấu cao ốc cửa chính niệm lực tường, hướng phía vừa đem Hạ Lỗi chém thành hai đoạn Cố Hành kích bắn đi. Ân. Đối mặt bắn nhanh mà đến kim loại kiếm, Cố Hành đợi thấy rõ sau nào nào. Phi kiếm. Cứ việc đối kỳ dị thiên kỳ bách quái năng lực đã có năng lực tiếp nhận, nhưng cái này giàu có phương đông sắc thái thần thoại phi kiếm Cố Hành còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, làm phi kiếm tới gần về sau, bị phi kiếm chỉ thân thể bộ vị phát ra một từng cơn nón lạnh về sau, Cố Hành không khỏi hơi biến sắc mặt, rõ ràng phi kiếm này không tầm thường, vội vàng thân hình một bên, tránh qua, tránh né trôi này phi kiếm đâm thủng ngực mà qua ý đồ. T. Một tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, nhưng người tránh qua phi kiếm Cố Hành chỉ cảm thấy chỗ ngực một trận nóng bỏng đau. Hắn túi đầu nhìn về phía ngực, chỉ gặp chỗ ngực đã nứt ra một đạo mảnh miệng, từng tia máu tươi từ mảnh miệng chảy ra. Bất quá, đạo này mảnh miệng rất nhanh lợi dụng Cố Hành thị giác có thể thấy được tốc độ, cấp tốc khép lại, đã ngừng lại đổ máu. Nhưng dù là như thế, trôi này phi kiếm cũng làm cho Cố Hành ngạc nhiên không thôi. Rõ ràng đã tránh qua, tránh né, nhưng làm sao còn sẽ bị làm bị thương? Vừa rồi làm bị thương ta giống như không phải vật thật, mà là kiếm quang. Cố Hành ánh mắt thuận cái kia đạo phi kiếm phương hướng nhìn lại. Tại hắn dị biến thị giác bên trong, chỉ thấy trôi này bay giữa không trung kim loại kiếm toàn thân tản ra một đạo mịt mờ thanh quang, ước chừng hai ngón tay rộng, những nơi đi qua, quanh mình không khí nhượng bộ lui binh. Đồng thời, trôi này kim loại trên thân kiếm còn tản ra ý thức, năng lượng cùng cái khác tin tức, phi thường phức tạp. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Cố Hành không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thanh phi kiếm này bỗng nhiên nhất chuyển, thay đổi phương hướng, lần nữa hướng Cố Hành bắn nhanh mà đến. Cố Hành lần nữa lách mình né tránh. Khoa trương. Một tiếng vang dọn, phi kiếm không trở ngại chút nào xuyên thủng cao ốc vách tường, xuyên ra cao ốc bên ngoài. Nhưng một lúc sau, liền lại đột nhiên từ Cố Hành hiện thân một bên khác ngoài tường xuyên thấu mà đến, bắn nhanh hướng Cố Hành. Cố Hành lần nữa sớm có phát giác, lách mình rời đi. Mà lần này lách mình sau khi rời đi, Cố Hành vậy có động tác. Chỉ gặp Cố Hành tay phải nâng lên, tay phải chỗ mang thần thủ bên trên tinh thần chỉ quang lấp lóe. Khi trôi phi kiếm lần nữa thay đổi bay thế, bắn nhanh mà khi đến, Cố Hành tay phải tinh thần chỉ quang một quyền hướng về bắn nhanh mà đến phi kiếm nện như điên mà đi. Ông. Một tiếng oanh minh tại Cố Hành trong đầu vang lên. Cố Hành chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt trống không. Nhưng bất quá trong nháy mắt, Cố Hành ý thức liền khôi phục thanh minh. Ken lang. Một tiếng kim loại rơi xuống đất tiếng vang lên. Cố Hành ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Chỉ gặp vừa rồi trôi này không ngừng bắn nhanh phi kiếm rơi tại chân hắn một bên, hiện ra nguyên hình, đây là một thanh toàn thân hiện lên màu vàng xanh nhạt kim loại kiếm nhỏ, chỉnh thể dài 1 mét đều không có, thân kiếm pha tạp cũ kỹ, hiển nhiên nhiều năm rồi. Nhìn xem trôi này phảng phất đồ cổ giống như kim loại kiếm, Cố Hành nhặt lên cầm trong tay, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt. Đương nhiên, hắn trong lòng hơi động, nhớ tới vừa mới nhìn đến trôi kiếm này bên trên chỗ phát ra tin tức. Giống như trôi kiếm này bên trên phát tán ý thức tin tức kết nối lấy cao ốc bên ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hành dưới chân khẽ động, vọt tới ra cao ốc. Lại vừa mới bắt gặp đường đi đối diện lối đi bộ bên trên, một đạo mặc áo bào màu vàng bóng người ôm lấy một cái sắc mặt trắng bệnh, thổ huyết hôn mê lao đạo sĩ tại chỗ thả người nhảy lên. Một đạo hào quang màu vàng đất từ cái kia áo bào màu vàng nhân thân bên trên nổi lên, bao vây lấy hai người cùng một chỗ trốn vào dưới mặt đất, cấp tốc rời xa mảnh này quảng trường. Độn thổ. Thấy cảnh này, Cố Hành trong đầu lần nữa toát ra một cái giàu có phương đông sắc thái thần thoại tử. Có lòng muốn đuổi theo, nhưng đối phương bỏ chạy tốc độ thực sự không chậm, lại thêm Cố Hành không biết đuổi kịp đối phương về sau, như thế nào đem đối phương từ trong đất bước đi ra. Nếu như dùng man lực đạp nát mặt đất, đào đất đào đi ra lời nói, chỉ sợ tại hắn đạp nát mặt đất, còn chưa bắt đầu đào lúc, đối phương lại lần nữa trốn xa cái khác trong đất. Thế là, Cố Hành hơi suy nghĩ về sau, không có đi truy. Kẻ cầm đầu giải quyết, như vậy tiếp xuống nên đi cục cảnh sát. Cố Hành nhìn trên mặt đất một phân thành hai, máu tươi chảy một vùng. Hạ Lôi thi thể cùng bị hắn dùng ý thức công kích hôn mê ngã xuống đất một đám tỉnh anh đặc công, thân hình chậm rãi khôi phục bình thường 1m8. Về sau, hắn đem bên trong một cái hình thể cùng mình cùng loại người áo cởi mặc vào, sau đó đi ra cao ốc. Bởi vì chỉ là kích phát sinh môn cùng thương môn, Cố Hành chỉ là áo nứt vỡ, quần vẫn còn tính hoàn hảo, chỉ là trống rộng rãi một chút. Đi ra cao ốc bên ngoài đã không có mưa ai, hoặc chạy hoặc núp ở từng cái trong tiệm, Cố Hành vậy không quản những người này, quẹo vào một đầu ngõ nhỏ về sau, liền chuẩn bị thuận trong đầu lúc đến tạo dựng bản kế hoạch, chép đường tắt rời đi mảnh này quảng trường. Nhưng còn chưa đi ra bao xa, đương nhiên hắn là trong túi quần điện thoại di động vang lên bắt đầu. Cố Hành lấy điện thoại di động ra, tuy nhiên cái này điện thoại mới không có tồn bất luận cái gì dây số, nhưng Cố Hành vẫn là một chút nhìn ra gọi điện thoại tới là Dương Thiện Ước. Uy, tiếp cú điện thoại, Cố Hành cầm tại bên hai. Dương Thiện Ước ngưng trọng thanh âm từ điện thoại đầu kia truyền đến, ngươi giết Hạ Lỗi. Cái này cùng ngươi trước đó hỏi ta chỗ trọng yếu chỉ lúc nói không giống nhau dạng. Mọi người đều quen như vậy, ta cái gì tính tình ngươi lại không biết. Cố Hành lạnh nhạt nói ra, nếu như ngươi là muốn ghi âm đem mình từ chuyện này hái ra ngoài, ta có thể phối hợp ngươi. Ngươi đang trách ta không có giúp ngươi xử lý việc này a? Dương Thiện Ước thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi khẳng định cho là ta nói có việc là lừa gạt ngươi, thực tế là nghe được ngươi tin chết truyền đến không muốn giúp ngươi. Đúng không? Chẳng lẽ không phải a? Cố Hành thần tình lạnh nhạt hỏi lại nói, ngươi nói là liền đúng không? Dương Thiện Ước nhẹ nhàng vừa cười, nói ra, bởi vì thượng đế biến mất duyên cớ, một chút cổ lão kỳ dị chậm rãi xuất thế, Hạ Lỗi là cổ lão kỳ dị đạo tôn trước đó không lâu đích thân chọn hỏa hành người tiên phong, ngươi giết hắn, đạo tôn ngũ hành hàng thế lại phải một lần nữa tìm không hỏa năng lực kỳ dị, trì hoãn thời gian. Chờ đạo tôn tìm tới thành công ngũ hành hàng thế sau khẳng định sẽ không để qua ngươi, ngươi mau chóng mang theo người nhà ngươi xuất ngoại a. Ta, ai, gặp lại a. Nói xong, Dương Thiện Ước cúp điện thoại. Nghe xong Dương Thiện Ước lời nói, Cố Hành đứng tại chỗ, chau mày. Không biết vì sao a, hắn từ Dương Thiện Ước cảm xúc bên trong cảm thấy một chút đau thương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 211, nhân quả. Bất quá so sánh với từ Dương Thiện Ước cảm xúc bên trong cảm giác được cái kia vẻ đau thương, Cố Hành chú trọng hơn là Dương Thiện Ước trong lời nói chỗ để lộ ra tin tức. Hắn cùng sắc, Satan, Lucifer ba người chỗ dung hợp thượng đế đại chiến Washington châu đi qua một tháng, tại tu đô tảng dưới, tin tức cũng đã toàn diện truyền ra mới đúng. Thượng đế có thể quét ngang toàn cầu tất cả kỳ dị, cái này chứng minh sắc, Satan, Lucifer ba người chỗ dung hợp thượng đế hẳn là toàn cầu kỳ dị bên trong, thực lực cường đại nhất kỳ dị mới đúng. Với lại so sánh với cái khác kỳ dị, cũng không chỉ cường đại một chút điểm, nếu không căn bản vốn không đủ để cho toàn cầu tất cả cổ lão kỳ dị đều che giấu. Nếu như là lời như vậy, hắn có thể làm cho thượng đế vẫn lạc, thực lực mạnh, toàn cầu kỳ dị đều hẳn là e ngại hắn. Hạ Lỗi loại này không nói trước, có thể xem là đối phương cho là mình chết rồi, thấy lợi tối mắt, mong muốn mưu đoạt hắn còn sót lại tiền tài. Nhưng cái này cái gì đạo tôn vì sao dám đến chọc hắn? Nghe Dương Thiện Ước trong lời nói ý tứ, vị này đạo tôn tựa hồ cũng không e ngại hắn. Mặc dù Cố Hành thực lực cũng không như sắc, Satan, Lucifer ở chỗ dung hợp, tập ý thức, sinh mệnh, năng lượng ba loại đỉnh tiêm lực lượng làm một thể thượng đế, nếu như không phải thừa dịp đối phương không có phòng bị, xuất kỳ bất ý đánh nát tam vị nhất thể tượng, Cố Hành nhiều lắm là cùng thượng đế đánh nhau kịch liệt một hồi, sau đó trốn đi nơi khác chạy trốn. Coi như lấy mở ra tử môn Cố Hành lúc ấy cường đại, mong muốn chiến thắng rất Satan, Lucifer ba người chỗ dung hợp thượng đế vậy rất không có khả năng, chớ nói chi là giết chết. Nhưng loại này cụ thể mảnh, tại hắn dặn dò dưới, sẽ hạ cũng không có để tù đồ lan rộng ra ngoài. Toàn cầu các quốc gia kỳ dị nghe được tin tức, cũng đều là hắn cùng thượng đế cùng đến chỗ chết mới đúng. Dạng này tin tức dưới, mọi người chỉ hội nghĩ lầm hắn thực lực cùng thượng đế không sai biệt lắm, coi như có vẻ không bằng, vậy sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Không thể chiến thắng thượng đế lực lượng tình huống dưới, hẳn là không người dám tới gây mình mới đúng. Cái này xuất thế cổ lão kỳ dị đạo tôn hiển nhiên không có đủ chiến thắng thượng đế thực lực, không phải lời nói vậy sẽ không chờ thượng đế biên mất mới xuất thế. Nhìn như vậy đến lời nói, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, vị này đạo tôn biết hắn đại thể thực lực cùng trước mắt thực lực có chỗ trượt, không bằng lúc trước. Mặt khác, Dương Thiện Ước lại là thế nào nhanh như vậy biết đạo tôn sẽ không để qua hắn đâu. Trong điện thoại Dương Thiện Ước, giọng điệu lại như vậy chắc chắn. Còn có, hắn giết Hạ Lỗi trước sau không mấy phút nữa, Dương Thiện Đức liền gọi điện thoại tới. Mặc dù Dương Thiện Đức trước kia là quốc gia kỳ dị thế lực duy giới Tây Nam khu vực người phụ trách, nhưng từ khi kỳ dị liên hợp hội thành lập về sau, duy giới giải tán, Dương Thiện Đức nhiều lắm là cũng chỉ là phụ trách một tỉnh nơi kỳ liên hội, không có khả năng có nhanh như vậy tình báo thu hoạch được con đường. Trừ phi, một cái suy đoán tại Cố Hành trong đầu chậm rãi thành hình. Mây trắng ung dung, mênh mông núi xanh, một mảnh liên miên bất tuyệt trong núi lớn, cây cao lâm rộng rãi, cỏ dại rậm rạp, kỳ hoa khắp nơi, rán rết đầy đất. Thường có thu giống rung khắp sơn lâm, lúc hiện phi cầm xoay quanh tại không, phạm vi trăm ngàn dặm bên trong liêu không có dấu người. Mà liên là tại dạng này một mảnh trong núi lớn, có một tòa đạo quan tọa lạc trong đó. Tòa này đạo quan không lớn, nhưng bên trong phương viên 10 dặm, rán rết không gần, cầm thú không đến, có cây chỉnh tề, tự nhiên hình thành một phen đình viện sơn môn quan cảnh. Tại trong đạo quan một cái sân bên trong, hai vị tóc trắng râu dài lão nhân đang ngồi đối diện đánh cờ. Hai người thân thể đều đã gầy đến da bọc xương, nhưng người lại có vẻ tinh thần sáng láng, nhất là hai người hai mắt, một mênh mông như biển, một đốt mà sinh huy. Đương nhiên, trong đó vị kia hai mắt mênh mông như biển lão nhân truyền đến tiếng cười, mở miệng nói ra, "Đạo tôn, ngươi tìm hỏa người cầm cờ chết rồi, ngươi ngũ hành hàng thế muốn chỉ hoãn." Hai mắt đốt mà sinh huy lão nhân thần sắc đạm mạc, một tay chấp cờ, nhìn xem bàn cờ, nói ra, "Chỉ hoãn liền chỉ hoãn đi, ta vậy không nóng nảy, bất quá hại ta chỉ hoãn người này cùng ta sinh ra nhân quả, hắn phải chết." Nói xong, hắn rơi xuống một đứa con, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lão nhân, đạm mạc hỏi, "Thiên cơ, là a dính ta nhân quả?" Được xưng thiên cơ lão nhân vừa cười, nói ra, "Cái viên kia mãng tử." A hai. Đạo tôn đạm mạc trên mặt có chút lên một chút biến hóa, đốt mà sinh huy cặp mắt mang lắc lư, cái này mai mãng tử từ xuất hiện bắt đầu, một mực mạnh mẽ đâm đói, cuối cùng thế mà còn thành cái kia dị tộc dung hợp á thần đánh rót, thật là một cái tốt cờ. Đáng tiếc, không phải ta chỉ cờ, cho dù tốt cũng vô dụng, lưu trên bản cờ lâu ngược lại chuyện xấu. Thiên cơ, ngươi xác định hắn thực lực lớn không bằng cái kia dị tộc cá thần, lại ở vào suy yếu kỳ. Đương nhiên xác nhận. Thiên cơ lão nhân vừa cười, nói ra, hắn cùng thượng đế chỉ chiến ta mặc dù không tiện quan sát, nhưng hắn sau khi trở về tiếp xúc đến người ta lại có thể tùy thời quan sát. Thiên mệnh chỉ thuật, cảnh giới tối cao là xem vân. Tay mà biết chuyện thiên hạ. Ta mặc dù không đạt được như thế cảnh giới, nhưng từ bên cạnh hắn người còn có thể nhìn ra hắn một chút sâu cạn. Tu mệnh không tu tính, này là tu hành thứ nhất bệnh. Đạo tôn đạm mạc nhìn thiên cơ lão nhân một chút, các ngươi cái này chút chỉ tu thiên mệnh, mặc dù thấy xa, nhưng cuối cùng chỉ là đường nhỏ, chỉ có thể nhìn lấy người khác siêu thoát. Nhìn là một loại niềm vui thú, ngươi không hiểu. Thiên cơ lão nhân lắc đầu cười nói, người ta truy cầu không giống nhau dạng, không cần thiết lẫn nhau thảo luận. Đúng vậy a, truy cầu không giống nhau dạng. Đạo tôn thần sắc đạm mạc nói, đây cũng là ngươi có thể sống lâu như thế nguyên nhân. Nếu như ngươi truy cầu cùng ta một dạng, ngươi sớm chết trong tay ta. Siêu thoát đường chỉ đủ đi một mình, dùng không được người thứ hai. Nghe thấy đạo tôn lời nói, thiên cơ lão nhân trên mặt thần sắc cũng không có gì thay đổi. Hắn cười không lại dây dưa cái đề tài này, ngược lại nói, cái viên kia mãng tử ngươi muốn làm sao đối phó? Nghe nói như thế, đạo tôn đạm mạc trên mặt lộ ra một chút chần chờ, sau đó nghiêm chỉnh nói, hắn thực lực mặc dù không bằng cái kia dị tộc cá thần, nhưng chung quy là để cái kia dị tộc cá thần biến mất người. Xuất phát từ tôn trọng, ta hội lấy trạng thái toàn thịnh tới giải cái này cái cọc nhân quả. Cho nên, trước chờ ta tìm tới mới hỏa người cầm cờ, hoàn thành ngũ hành hàng thế lại đi xử lý hắn. Ngũ hành hàng thế a? Nghe được đạo tôn lời nói, thiên cơ lão nhân lắc đầu liên tục, khó. Ngươi thiên mệnh duyên nhiên vậy dễ dàng không có bao nhiêu. Đạo tôn hử lạnh nói. Thiên cơ lão nhân nghe vậy vừa cười, để ngươi thất vọng, ta đã tìm tới một cái phù hợp tiểu cô nương. Không sai, chỉ có loại khả năng này. Cố Hành nhíu chặt lông mày, cái kia đạo tôn bên người có được thành lập nhân quả mạng lưới quan hệ kỳ dị. Thông qua quan sát bên cạnh ta người từ đó biết ta tình huống, có khả năng nhất liền là quan sát Dương Thiện Ước. Ta cùng Dương Thiện Ước trò chuyện qua mấy lần. Cái này cũng giải thích được Dương Thiện Ước vì sao a có thể nhanh như vậy biết ta tin tức. Dương Thiện Ước hẳn là ngay tại đạo tôn cùng cái kia thành lập nhân quả mạng lưới quan hệ kỳ dị bên người. Sau đó, Cố Hành lần nữa nhớ tới Dương Thiện Ước trong giọng nói cái kia vẻ đau thương cảm xúc. Hắn nhướng mày. Dương Thiện Ước gặp nguy hiểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 212, phản ứng. Thế giới kỳ dị, Dương Thiện Ước có thể nói là Cố Hành người dẫn đường. Từ Cố Hành từ Hồng Kông sau khi trở về, Dương Thiện Ước chủ động tìm tới hắn, có thể nói từ đó về sau, đối với thế giới kỳ dị các loại tư liệu tin tức, không sai biệt lắm đều là từ Dương Thiện Ước cung cấp cho Cố Hành. Đồng thời, sinh hoạt hàng ngày bên trong Dương Thiện Ước cũng cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp, ví dụ như lúc ấy từ Hồng Kông trở về, sư phụ Chiêm Phủ Bình võ quán cùng các phương diện tài sản bị Hà Nghị cùng Tiền Khôn hai vị sư huynh ngầm chiếm, nếu như không có Dương Thiện Ước lời nói, hắn giết Hà Nghị cùng Tiền Khôn về sau, vô luận là xử lý giết người hậu quả vẫn là Chiêm Phủ Bình võ quán tài sản đều vô cùng phiền phức. Còn có nước Mỹ các phương kỳ dị tư liệu tin tức, nếu như không có Dương Thiện Đức cung cấp những tin tức này tư liệu lời nói, hắn tại nước Mỹ gặp phải các phương kỳ dị lúc khẳng định lại bởi vì tin tức không ngang nhau mà xuất hiện phiền phức. Có thể nói, Dương Thiện Đức đối với hắn xác thực có rất lớn ân tình. Bởi vậy, khi phân tích ra Dương Thiện Đức gặp nguy hiểm lúc, Cố Hành không có làm sao do dự liền quyết định muốn cứu Dương Thiện Đức, lấy còn trước đó đủ loại ân tình. Bất quá, như thế nào cứu, đây là một vấn đề. Cái kia ý thức cường đại đến thành lập nhân quả mạng lưới quan hệ kỳ dị, tại Su Cắt Tị Hung phương diện khẳng định phi thường lợi hại. Tựa như lúc trước tạ quân một dạng, tại người khác kế hoạch đối phó lúc, chỉ sợ liền từ nhân quả mạng lưới quan hệ bên trong có phát giác, từ đó sớm tránh né, mong muốn đối phó dạng này người, chỉ có hai loại biện pháp, một là làm cho đối phương không thể nhận ra cảm giác, hai là làm cho đối phương coi như biết cũng không kịp tránh né. Loại thứ nhất biện pháp căn bản không có khả năng làm được. Thành lập nhân quả mạng lưới quan hệ ý thức loại kỳ dị sao mà lợi hại, coi như Cố Hành mình một cái người kế hoạch, a cũng không nói, nhưng tổng gặp được người, chỉ cần gặp được người, cái kia thành lập nhân quả mạng lưới quan hệ kỳ dị liền có thể thông qua 6 người pháp tắc phát giác được Cố Hành kế hoạch. Loại thứ nhất biện pháp không làm được, xem ra chỉ có loại thứ hai biện pháp. Cố Hành trong lòng suy nghĩ, loại thứ hai biện pháp đổi lại trước kia hắn vậy rất khó làm được. Nhưng bây giờ hắn tại không lâu đem trợ giúp Sạ đi thăm dò Atlantis văn minh di chỉ, lấy loại này quan hệ hợp tác lời nói, để Sạ giúp một cái chuyện nhỏ cũng không có vấn đề. Mà Sạ thuần di năng lực, vừa vặn có thể làm được loại thứ hai biện pháp, làm cho đối phương phát hiện cũng vô pháp tránh né. Bất quá dù cho có Sạ năng lực hỗ trợ, cũng cần biết đối phương vị trí mới được, như thế nào làm cho đối phương bại lộ vị trí, cái này cần thật tốt suy nghĩ một cái. Cố Hành một bên suy nghĩ, một bên rời đi kỳ liên hội cao ốc chỗ quảng trường. Coi cảnh sát mãnh liệt, từng chiếc lóe ra cảnh ánh sáng xe cảnh sát từ trên đường phố nhanh chóng hướng về kỳ liên hội cao ốc mở đi ra, dẫn tới đường đi chúng quanh cỗ xe cùng mọi người nhao nhao ghé mắt. Đây là thế nào? Nghe nói giáp tú đường bên kia có người bắn nhau. Nói đùa sao, bắn nhau? Người coi đập điện ảnh a? Cũng không phải ta nói, ta cũng chỉ là nghe nói. Người qua đường nhao nhao nghị luận. Một cỗ cùng xe cảnh sát đi ngược lại trên xe taxi, lái xe nhìn xem bên cạnh làn xe lần lượt đi qua xe cảnh sát, cảm thán nói, nhiều như vậy xe cảnh sát, thật hùng vị a. Cũng không biết là đi làm cái gì. Đúng vậy a. Xe taxi xếp sau, Cố Hành phụ họa một câu, cười nói, sư phụ, chờ một chút lái nhanh một chút, ta đi cục cảnh sát có việc. Được rồi. Lái xe cười trả lời, dưới chân nhấn cẩn ga một cái, thêm nhanh rời khỏi nơi này. Cạch cạch, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Tiên tính cà phê internet bên trong, chỉ có gõ bàn phím thanh âm không ngừng vang lên. Bây giờ máy tính đã sớm phổ cập các nhà các hộ, mọi người đến cà phê internet nguyên nhân chủ yếu đại đa số đều là chơi ẩm. Một cái cà phê internet bên trong, cơ bản tuyệt đại đa số người đều là tại chơi game, chỉ có linh tinh số ít người tại làm khác, hoặc nhìn điện ảnh, hoặc đâu địa chủ, hoặc xem website. Tại cà phê internet nơi hẻo lánh bên trên, một cái hơn 20 tuổi thanh niên đánh thẳng nối mạng trang xem lấy website, đột nhiên, một cái bổ bụt bắn ra ngoài, chiếm cứ hắn cơ hồ cả cái màn ảnh. Bạch ác ma cấu kết tổ chức khủng bố tù đồ video chứng cứ. Cái này bổ bụt hơn phân nửa đều là văn tự, ngoại trừ còn có bao quát tiếng Anh ở bên trong mười mấy loại quốc tế chủ lưu văn tự. Tại cái này mười mấy loại ngôn ngữ bao khỏa bên trong, một cái cùng loại màn hình giám sát họa chất video tự động phát hình tình cảnh như vậy, hai người nam, một cái người nước Hoa, một người ngoại quốc, tướng mạo đồng đều phi thường xuất khí. Hai người tay cầm tay cùng một chỗ từ một cái phòng đơn nhà vệ sinh công cộng bên trong bỏ ra. Ý thì thật buồn nôn. Xem ép xe thanh niên nhướng mày, nhỏ giọng mắng, hiện tại vàng lưới vi rút thật tốt ta. V không bán, đánh ni tê liệt dê. V a. Mắng xong, thanh niên vội vàng đem cái này bổ bụt đóng lại, nhìn chung quanh một chút, gặp không ai chú ý tới hắn lúc, lúc này mới thở dài một hơi. Tình cảnh như vậy phát sinh ở Kiềm Dương các quán net lớn cùng rất nhiều hơn lưới làm việc xí nghiệp bên trong. Đồng thời, cái khác các lớn web hoạt tổ bên quá trên vậy cấp tốc mở rộng cái này một video, mạng bên ngoài du tiếp các loại lôi cuốn trên website cũng tới chuyển cái này một video, nhìn video mọi người đánh giá khen chê không giống nhau, nhưng cũng không có tạo thành cái gì lớn ảnh hưởng. Bởi vì cái này trong video cho để cho người ta không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết là dùng làm gì. Một cái phương Đông anh chàng đẹp trai cùng một cái phương Tây anh chàng đẹp trai dắt tay từ phòng đơn nhà vệ sinh công cộng bên trong lao ra, cho nên đây là đại đa số nhìn cái video này người phản ứng. Bất quá, khi trên cái thế giới này một cái khác quần thể nhìn cái video này về sau, lại tại cái quần thể này thế giới bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Bạch ác ma không có chết. Cái quái vật này thế mà còn sống. Chơi ạ. Giết thượng đế thế mà còn có thể sống được. Vậy hắn không phải toàn cầu vô địch. Chờ một chút. Bạch ác ma người bên cạnh là ai? Xe ạ. Cái tên điên này làm sao có thể cùng bạch ác ma quấy cùng một chỗ? Đây là cái gì? Bạch ác ma gia nhập tù đồ. Tà thiên A. Một cái quái vật. Một người điên. Hai người này quấy cùng một chỗ hay là làm gì A? Hủy diệt thế giới A. Chính phủ các nước đều đang làm gì A? Tranh thủ thời gian hành động A. Hai người này muốn hủy diệt thế giới. Xong. Một cái có thể giết thượng đế quái vật. Còn có một cái khắp nơi tập kích khủng bố tên điên. Địa cầu sắp xong rồi. Toàn cầu nhìn thấy cái video này kỳ dị nhóm, hoặc sợ hãi, hoặc sợ hãi, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng. Tại các loại cảm xúc dưới, bọn hắn đem cái video này phát cho bên người nhận biết kỳ dị bằng hữu, để cái video này cấp tốc tại toàn cầu kỳ dị bên trong truyền bá ra, tạo thành rất nhiều kỳ dị khẩn trương. Nhao nhao suy đoán bạch ác ma cái quái vật này cùng sẽ hạ cái tên điên này muốn làm cái gì. Đồng thời, chính phủ các nước vậy bắt đầu vụng trộm biểu lộ thái độ, những quốc gia này đầu mâu trực chỉ Hoa Quốc, lấy bạch ác ma là người nước Hoa làm lý do, để Hoa Quốc đến xử lý chuyện này. Cho dù Hoa Quốc cao tầng nhiều lần phản bác, không thể lấy quốc tịch đến quyết định xử lý chuyện này thuộc về, nhưng vẫn gánh không được tất cả quản lý nước chỉ trích, chỉ có thể dưới lưng cái này oan ức. Đương nhiên, những này là nói sau. Hoa Quốc cao tầng khi nhìn đến cái video này trước tiên, liền phái ra người xử lý chuyện này. Khi Cố Hành ngồi tại trên xe taxi, còn chưa tới đạt cục cảnh sát lúc, một chiếc điện thoại liền đánh vào. Tại Cố Hành kết nối về sau, một cái quen thuộc cởi mở tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền đến, "Cố Hành, ta là Từ Như Phong, chúng ta gặp mặt nói một chút ta." Chương 213, bạn gái. Đàm. Nghe được trong điện thoại Từ Như Phong lời nói, Cố Hành lạnh hừ một tiếng, "Cha ta còn bị giam giữ lấy, ngươi muốn theo ta đàm cái gì?" "Cha ngươi sự tình là chúng ta trong công tác sơ sẩy, lúc đầu hạ lỗi với tư cách kiểm dương kỳ liên hội hội trưởng, là quốc gia chủ yếu bảo vệ người nhà ngươi lực lượng. Lại không nghĩ rằng hắn biệt thủ, tại ngươi tin chết chuyển đến sau lợi dụng pháp luật chỗ chống tới đối phó người nhà ngươi, dành ngươi còn sót lại tiền tài, thực sự xin lỗi." Từ Như Phong ở trong điện thoại nói xin lỗi, "Phụ thân ngươi sự tình chúng ta đã thông chi thả người, ngoài ra chúng ta vậy hội liên chuyện này cho ngươi một cái hài lòng bàn giao." "Hừ." Nghe được Từ Như Phong lời nói, Cố Hành phát ra hừ lạnh một tiếng, nói ra, muốn nói chờ ngươi đến Kiểm Dương rồi nói sau. Nói xong, Cố Hành cúp điện thoại. Hạ Lôi đã chết, lão ba Cố Phán Huy rất nhanh vậy đem thả ra tới, đồng thời đối phương đáp ứng cho một cái hài lòng bằng dao, tư thái thả rất thấp, Cố Hành vậy không cần thiết lại bưng. Dù sao, cha mẹ của hắn về sau còn muốn sinh hoạt tại trong nước. Mấu chốt nhất là, Dương Thiện Đức gặp nguy hiểm, cố gắng có thể tại Từ Như Phong nơi đó tìm hiểu đến một chút tin tức, để hắn có linh cảm muốn ra cứu ra Dương Thiện Đức vậy không nhất định. Sư phụ, không đi cục cảnh sát, đổi đi từ đông đường. Sau khi cúp điện thoại, Cố Hành đi ngược chiều xe tài xế xe taxi nói ra. Đã vấn đề đã giải quyết, như vậy là thời điểm về nhà. Hai bên đường phố, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một viên nhánh lá rậm rạp đại thụ, đồng thời còn có từng tòa gấp kể cùng một chỗ bề ngoài phòng, mở ra đủ loại cửa hàng. Chật hẹp lôi đi bộ bên trên, những cửa hàng này quầy hàng bày thả ra tới, chiếm cứ không ít địa phương, để người đi đường chỉ có rất ít không gian có thể đi lại. Thậm chí một chút đây xe ba gác lưu động hoa quả lái buôn còn đem đường đi vậy chiếm cứ không ít vị trí, khiến cho lui tới cỗ xe thường xuyên phát sinh kẹt xe hiện tượng. Đây chính là Cố Hành nhà chỗ phố cũ phong mạo. Xuất ngoại mấy tháng, sau khi trở về vẫn như cũng là bộ dáng như vậy, để Cố Hành chỉ cảm thấy thân thiết cùng quen thuộc. Ngay ở chỗ này xuống đi, sư phụ. Cố Hành chỗ thừa xuất Tô Sa đi tới nơi này đầu phố cũ giao lộ về sau, xa xa liền có thể nhìn thấy phố cũ bên trong lại phát sinh kẹt xe. Cố Hành cũng không làm khó lái xe sư phụ, đối lái xe sư phụ nói một tiếng về sau, liền tại giao lộ xuống xe, tự mình đi trở về. Vừa đi vừa ven đường nhìn xem quen thuộc phố cũ, thỉnh thoảng liền có người cùng Cố Hành chào hỏi, đó là từ nhỏ đến lớn ở chỗ này trưởng thành chỗ quen biết người, mặc dù không phải cả con đường người đều biết, nhưng một bộ phận vẫn là nhận biết. Rất nhanh, Cố Hành đi tới nhà mình chỗ đầu kia hẻm nhỏ, đi tới nhà mình chỗ ở cũ cư xá dưới lầu. Trong này nhận biết người liền càng nhiều. Vừa tiến đến, liền có rất nhiều láng giềng cùng Cố Hành chào hỏi. Tiểu Hành trở về. Nghe ngươi mẹ nói ngươi không phải là đi nước Mỹ a? Tiểu Hành từ nước Mỹ trở về. Ai, lý giải, nhà ngươi việc này xác thực rất bực mình. Tiểu Hành đừng quá khó qua, cha ngươi cái gì làm người chúng ta cũng không phải không biết, khẳng định hội không có việc gì. Đúng vậy a, lão Cố làm người thế nào, chúng ta đều rõ ràng. Chỉ là khổ mẹ ngươi. Còn tốt cái này vài ngày Tiểu Hành bạn gái của ngươi đến giúp đỡ chiếu cố mẹ ngươi, có cái người bồi tiếp bao nhiêu còn tốt một chút. Đúng a, nói đến Tiểu Hành cái kia cái bạn gái thật xinh đẹp a. Từng cái láng giềng nhìn thấy Cố Hành, nhao nhao hoặc hỏi thăm hoặc trấn an. Cố Hành nghe được lông mày cau lại. Bạn gái? Trong lòng có một chút suy đoán. Cố Hành từng cái mỉm cười gật đầu đáp lại chung quanh láng giềng về sau, lên nhà mình chỗ nhà lầu. Trên đường đi, Cố Hành cẩn thận quan sát lấy trong hành lang lưu lại đủ loại tin tức. Bây giờ tế bào não hoạt tính đột phá đến 60% nhiều hắn, đối mặt trong hành lang bệ bộn tin tức một chút tìm ra cái này chút quân quýt lấy nhau trong tin tức, những tin tức kia là một cái thời gian điểm, cái kia chút là khác biệt thời gian điểm. Tìm tới cái kia vô cùng quen thuộc lão mụ Nô Anh chỗ lưu lại tin tức vết tích về sau, lại thuận tin tức này vết tích xem xét, Cố Hành lập tức thấy được một đạo gần đây cùng Nô Anh cùng một chỗ tin tức. Quả nhiên, nhìn thấy đạo này tin tức, Cố Hành trên mặt lạnh nhạt thần sắc không thay đổi, cái này chung quanh láng giềng trong miệng hắn bạn gái không có ra hàn đoán. Lúc này, Cố Hành vậy đi tới cửa nhà mình, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, két một tiếng, cửa phòng liền mình mở ra. Không có việc gì, a gì? Người khác thanh ta nghĩ đến quá đắt như vàng, khi ta ở nhà cuộc sống trong nhà rác rưởi đều là chính ta ngược lại. Một tiếng êm thai thanh âm vang lên, một đạo xinh đẹp bóng dáng từ trong nhà đi ra, trong tay mang theo hai cái túi rất lớn, thình lình chính là Hạ Lâm. Hai người đụng một cái chính diện. Cố Hành đã sớm biết chung quanh láng giềng trong miệng hắn bạn gái là Hạ Lâm, ngược lại không chút ngoài ý muốn. Ngược lại Hạ Lâm sững sờ nhìn xem hắn có chút ngoài ý muốn. Người tại sao trở lại? Trong nhà xảy ra chuyện, ta trở về không phải rất bình thường a? Cố Hành từ tốn nói, thuần thế tiếp qua Hạ Lâm trong tay túi rác, thuần thục từ hành lang bên cạnh rác rưởi miệng ném xuống dưới. Loại này kiểu cũ cư xá phòng, không giống bây giờ thương nghiệp cư xá có vật nghiệp chuyên gia mỗi ngày quét dọn một bản mỗi một cái tầng lầu, đều lại tu kiến có loại kia nối thẳng lầu một rác rưởi miệng, ở tại cao tầng mọi người chỉ cần đem sinh hoạt rác rưởi ném vào rác rưởi miệng là được, Cố Hành từ nhỏ đến lớn ở chỗ này sinh hoạt, đã sớm xe nhẹ đường quen. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Hành ném đi rác rưởi về sau, trở lại hướng Hạ Lâm hỏi. Nghe vậy, Hạ Lâm từ ngây người bên trong lây lại tinh thần, trả lời, trước đó ngươi đặc biệt đi Kim Thành chợ giúp qua nhà ta, lần này trong nhà người xảy ra chuyện, ta khẳng định vậy nhất định phải đến tận một phần lực a. Mặc dù không giải quyết được, nhưng ngồi một cái a di vẫn là có thể. Trước đó Kim Thành sự kiện về sau, Dương Thiên Đức mặc dù không có thanh cụ thể trải qua nói cho Hạ Lâm, nhưng lại nói cho Hạ Lâm, ba ba của nàng Hạ Bình có thể thành công bình an không có việc gì, toàn dựa vào Cố Hành. Lúc đầu Hạ Lâm trong lòng còn có chút kỳ quái Cố Hành là như thế nào làm đến, thẳng đến Hạ Lâm đến kiểm tình, từ linh quan thôn thu được thần bí loại tự chủ hư hóa thân thể năng lực về sau, lúc này mới bắt đầu chậm rãi biết thế giới kỳ dị, rõ ràng Cố Hành là dựa vào cái gì cứu mình lão ba. Ngươi là làm sao biết? Cố Hành nghe Hạ Lâm lời nói, lần nữa hỏi. Trước đó không lâu cùng A Di gọi điện thoại, ta nghe ra giọng nói của nàng không thế nào thích hợp, thế là liền đến rồi. Hạ Lâm đương nhiên nói ra. Các ngươi còn hội lẫn nhau gọi điện thoại? Cố Hành có chút liền giật mình hỏi. Đúng à, lần trước ta tới đây sau khi trở về, A Di liền thường xuyên gọi điện thoại cho ta, A Di nhiệt tình như vậy, ta cũng không tiện mỗi lần cũng chờ A Di gọi điện thoại, một tới hai đi liền thường xuyên lẫn nhau liên hệ. Hạ Lâm trả lời. Cố Hành nghe, mặt không biểu tình không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Lâm, ngươi tại nói chuyện với người nào a? Lúc này, trong phòng truyền đến Ngô Anh thanh âm. Là ta. Cố Hành nghe xong, lạnh nhạt trên mặt nổi lên dáng tươi cười, "Mẹ, ta trở về." Chương 214, quá muộn. Soạt soạt soạt. Nghe được Cố Hành thanh âm trong nháy mắt, trong phòng lập tức chuyển đến dép lê nhanh chóng đi lại xoa đụng mặt đất thanh âm. Ngô Anh vội vàng từ trong nhà đi ra. "Ngươi, tại sao trở lại?" Nhìn thấy ngoài cửa Cố Hành, Ngô Anh thần sắc cao hứng nhưng lại hiện ra lo lắng hỏi. Nhìn xem Ngô Anh hai đầu lông mày lo lắng cùng trên đầu rõ ràng so mấy tháng trước thêm ra tóc trắng, Cố Hành cười nói, "Mẹ, không cần lo lắng, cha sự tình ta đều giải quyết." Ngô Anh cùng Hạ Lâm nghe đều là sửng sở. Ngô Anh không xác định hỏi, "Ngươi đều biết?" "Ừ." Cố Hành gật đầu, trong lời nói có chút trách cứ cười nói, "Mẹ, loại sự tình này ngươi hẳn là trước tiên cho ta biết mới đúng à?" "Ai, không phải sợ chậm trễ ngươi học tập nha, ngươi vừa mới đi nước Mỹ 1-2 tháng sẽ nói cho ngươi biết loại này phiền lòng sự tình, ngươi còn thế nào an tâm học tập a?" Ngô Anh giận dữ nói, "Với lại tháng gần nhất vậy liên lạc không được ngươi." Cuối cùng, Ngô Anh thẳng tắp nhìn xem Cố Hành, khó có thể tin hỏi, "Cha ngươi sự tình thật giải quyết?" Gần nhất cái này hơn một tuần lễ, nàng trước là theo chân Cố Phán Sinh chạy khắp nơi quan hệ, đằng sau lại cùng Cố Chân Chân các cái địa phương đi lại, không quản là mời ăn con cũng tốt, tặng đồ cũng tốt, đều ăn bế môn canh. Có thể sử dụng quan hệ cơ hồ đều vận dụng. Nhưng việc này lại vẫn không có nửa điểm chuyển cơ. Nhưng bây giờ, Cố Hành vừa đến đã nói giải quyết, nàng đương nhiên phi thường khó có thể tin. "Ân, giải quyết." Nghe Ngô Anh phía trước lời nói, Cố Hành không khỏi sinh lòng ngày nấy, mà nghe Ngô Anh đằng sau lời nói, Cố Hành cười gật đầu, "Cha ta hẳn là lập tức liền thả lại tới. Còn có đại bá hắn là cũng sẽ không lại bị cảnh sát cắn không thả." Phản phất vì nghiệm chứng hắn lời nói, tại hắn vừa dứt lời dưới, Ngô Anh bày trong nhà trên bàn trà điện thoại liền vang lên. Kéo một quãng thời gian chậm rãi chạy xuôi, Ngô Anh quay người trở lại trong phòng cầm điện thoại di động lên nhìn, sau đó nhìn về phía Cố Hành, "Là đại bá của ngươi." Đi theo vào nhà Cố Hành nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng nghe. Ngô Anh tiếp cú điện thoại thả ở bên tai, "Uy, đệ muội, vừa rồi có điện thoại đánh tới, nói Phán Huy sự tình xuất hiện chuyển cơ, đã chuẩn bị thả người." Cố Phán Sinh trong điện thoại cao hứng nói ra, "Mặt khác những ngày đó mấy ngày một mực theo dõi ta cảnh sát vậy rút đi." Đạt được Cố Phán Sinh xác nhận, Ngô Anh cái này mới rốt cục tin tưởng, cao hứng nói ra, "Nguyên lai tiểu hành nói là thật. Ta còn tưởng rằng hắn cố ý nói chuyện để cho ta vui vẻ." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." "Tiểu hành." Điện thoại đầu kia, Cố Phán Sinh sững sờ, "Tiểu hành từ nước Mỹ trở về. Việc này là hắn giải quyết." "Ừ." Ngô Anh cao hứng liên tục gật đầu, hoàn toàn quên nàng ở chỗ này gật đầu, điện thoại đầu kia Cố Phán Sinh cũng không thể nhìn thấy. "Nguyên lai là dạng này." Điện thoại đầu kia, Cố Phán Sinh bừng tỉnh đại ngộ cười nói, "Vẫn là tiểu hành có bản lĩnh a. Ta bộ xương già này chạy chân gãy đều không giải quyết được sự tình." Hắn vừa về đến liền giải quyết. "Tốt, đệ muội, ngươi cùng con trai của Phán Huy có tiền đồ a?" Ngô Anh vui đến phát khóc cười nói, "Có lẽ vẫn là dựa vào tiểu tử thúi kia bằng hữu giải quyết, tiểu tử thúi kia nào có bản sự này. Phán Huy lúc nào đi ra a? Có thể nhận biết những người bạn này cũng là bản sự." Cố Phán Sinh vừa cười vừa nói, "Quá trình đi được không sai biệt lắm, cũng đã mau ra đây, đệ muội ta cái này đi đón các ngươi, chúng ta cùng đi tiếp Phán Huy. Ta cùng hắn thật đúng là thân huynh đệ, đoạn thời gian trước là ta bị bắt, hiện tại biến thành hắn bị bắt, bất quá may mắn đều bình an đi ra. Hơn nữa còn đều là tiểu hành hỗ trợ giải quyết." "Ha ha ha." Cố Phán Sinh cùng Ngô Anh thương lượng ở trong điện thoại thương lượng đi đón Cố Phán Huy sự tình. Toàn bộ hành trình nghe thấy đối thoại Cố Hành chỉ là cười mỉm nhìn xem một bên Hạ Lâm nhìn sự tình tựa hồ giải quyết, trên mặt vậy lộ ra dáng tươi cười, nàng từ khía cạnh nhìn xem Cố Hành, bỗng nhiên nhỏ giọng cười nói, "Thật là lạ, thế nào cảm giác ngươi đi nước Mỹ sau trở nên có nam nhân vị rất nhiều, nói, ngươi có phải hay không ở bên kia xa đoạn?" Cố Hành quay đầu nhìn nàng một cái, lười đều chẳng muốn đáp lời. Lúc này, Ngô Anh rốt cục cúp điện thoại, vừa đi về phòng ngủ, một bên quay đầu đối Cố Hành cùng Hạ Lâm nói ra, "Các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi đại bá của ngươi tới đón chúng ta đi đón cha ngươi." "Tốt." Cố Hành cười gật đầu trả lời. Ước chừng nửa giờ sau, dưới lầu vang lên tiếng kèn, đồng thời Ngô Anh điện thoại vang lên lần nữa. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng ba người cùng một chỗ xuống lầu, đáp lấy Cố Phán Sinh ra một cố mẹ xe đét cùng đi xem thủ chỗ đem Cố Phán Huy tiếp đi ra. 10 ngày lao ngục thai hương, cũng không có để Cố Phán Huy thế nào. Cái này dùng Cố Phán Huy lại nói chính là, thân chính không sợ bóng nghiêng, không có phạm tội liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị hoan uổng. Mà về sau khi biết là Cố Hành đến nơi mới giải quyết lần này sự tình lúc, Cố Phán Huy vậy không có nhu trí, ngược lại bởi vì Cố Hành tiền đồ mà cảm thấy trấn an. Tóm lại, hắn bình tĩnh có chút để bên ngoài Cố Phán Sinh cùng Ngô Anh cảm thấy, mình có chút hoàng đế không đội thái giám gấp cảm giác, rước lấy Ngô Anh một trận lại nhải. Sau đó, nối liền Cố Phán Huy về sau, Cố Phán Sinh mua quán rượu, thông chi Cố Chân Chân cùng Cố Xảo Xảo cùng đi, như lần trước Cố Phán Sinh bị bắt lúc mở dạng, vì Cố Phán Huy tiếp gió tẩy trần. Chỉ bất quá, cùng lần trước không giống nhau dạng, lần này Cố ra cái này toàn ra nhiều một cái Hạ Lâm. Trạng vạng tối khoảng 9 giờ, Kempinski lón cửa tiểu điểm. Cố Phán Sinh cùng Cố Phán Huy hai người kể vai sát cánh lại đang nói lúc trước khi còn bé sự tình. Bên cạnh sớm đã nghe ngán Cố Hành, Ngô Anh, Cố Chân Chân, Cố Xảo Xảo bốn người một mặt bình tĩnh, Ngô Anh ở một bên nhìn xem Cố Phán Sinh cùng Cố Phán Huy hai người, để tránh hai người uống say ngã sắp xuống, mà Cố Chân Chân thì kêu gọi bảo tiêu lái xe tới, còn lại Cố Hành, Cố Xảo Xảo cùng Hạ Lâm ba người ở một bên. Hạ Lâm thú vị nghe Cố Phán Sinh cùng Cố Phán Huy nói chuyện phiếm, một bên Cố Xảo Xảo thì không ở nhìn chằm chằm Hạ Lâm dò xét. Cố Hành thần tình lạnh nhạt đi tới. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong quần điện thoại truyền đến chấn động. Hắn đứng vững thân hình, đưa điện thoại di động đem ra, mặc dù không có tổn dãy số, nhưng Cố Hành vẫn là một chút nhìn ra là Từ Như Phong giữa chưa lúc đánh tới số điện thoại di động. "Uy." Tiếp cú điện thoại, Cố Hành đưa điện thoại di động thả ở bên tai. Trong điện thoại di động, Từ Như Phong cởi mở tiếng cười truyền đến, "Ta đến Kiểm Dương, chúng ta ước ở nơi nào đàm?" "Quá muộn, ngày mai bàn lại." Cố Hành nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó liền cúp điện thoại. "Kiểm Dương, Long Bảo sân bay." Sân bay cửa chính, ba đạo bóng người xúc đứng ở nơi này, phá lệ làm cho người ta chú ý. Chỉ vì ba người này đứng chung một chỗ phong cách hoàn toàn không đáp. Ba người này theo thứ tự là một người dáng dấp phổ thông, mặc phổ thông, thân cao phổ thông, các phương diện đều phi thường phổ thông nam tử trung niên, một cái là tướng mạo chính phái, dày tây, khí chất nhìn chính nghĩa lâm nhiên, tràn đầy thư quyển khí nho nhã nam tử trung niên, một cái râu tóc đều là vừa dài lại trắng, người mặc màu vàng thất tinh hoa văn đạo bào, đầu đội đạo quan, tay dựng phất trần một cái lao đạo sĩ. Ba người này đứng tại cửa phi tường, hấp dẫn ánh mắt xuất cơ hồ là 100%. Thế nào? Bên cạnh lao đạo sĩ hướng cái kia giơ điện thoại nho nhã nam tử trung niên nhàn nhạt hỏi, hắn nói ở nơi nào đàm? Nho nhã nam tử trung niên chậm rãi rủ xuống cầm điện thoại di động tay, một mặt bất đắc dĩ nói, hắn nói quá muộn, ngày mai bàn lại. Hiện tại mới hơn 9 giờ đêm A4. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 215, đàm phán. Hừ, hắn đây rõ ràng liền là cố ý phơi lấy chúng ta. Cầm trong tay phất trần lao đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Nho nhã nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu nói, liền xem như dạng này vậy không có cách nào. Hắn hiện tại quá nguy hiểm, nếu như nói tạ cùng là đè xuống vũ khí hạt nhân phát xạ khóa tiếng người, như vậy hắn bản thân liền là một cái hình người vũ khí hạt nhân. Hiện tại duy nhất may mắn là, hắn coi như có tư tưởng cùng lý trí, nhưng nếu để cho hắn cùng xã loại kia tên điên cùng một chỗ lâu, khó bảo đảm hắn sẽ không thay đổi giống như xã cực đoan. Cho nên Vân Hư, đừng nói hắn phơi chúng ta một đêm, coi như lại phơi mấy ngày chúng ta vậy nhất định phải cùng hắn đàm. Hừ. Nghe được nho nhã nam tử trung niên lời nói, lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Sự thật như thế, hắn thật sâu rõ ràng. Chỉ bất quá hắn trước đó từng bị Cố Hành bày một đạo, để hắn trước mặt mọi người một bàn tay đập tại Lý Tướng Quân trên mặt, để hắn ném không ít mặt mũi, lúc này mới khó chịu Cố Hành. Đã dạng này, Từ Như Phong, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại a. Một bên cái kia phổ thông tướng mạo nam tử trung niên nghe nho nhã nam tử trung niên lời nói, trên mặt thần sắc hào không dao động từ tốn nói. Ba người này, rõ ràng là từng tại Kim Thành vây công Tạ Cuồng, cùng Cố Hành có qua gặp mặt một lần, sau đó lúc trước quốc gia tổ chức kỳ dị đại hội sau lại đã gặp mặt Từ Như Phong, Vân Hư đạo trưởng, Ám Ảnh ba người. Lúc trước đi Kim Thành vây công Tạ Cuồng có 4 người, chỉ bất quá Lý Huyền bởi vì Lý Tướng Quân sự tình vi phạm với tự thân nguyên tắc mà tâm thần sụp đổ, chỉ còn lại có Từ Như Phong, Vân Hư đạo trưởng, Ám Ảnh ba người. Ba người là tại Cố Hành cùng xã lăn lộn cùng một chỗ video truyền đến trên mạng, bị quốc gia cao tầng sau khi thấy, bị sai phái tới cùng Cố Hành tiến hành tư tưởng câu thông. Kỳ dị sự tình kỳ dị quản lý, quốc gia cho tới nay đều là cái này chế độ, chờ thực sự không cách nào chấp hành cái này chế độ lúc, quốc gia mới hội nhúng tay. Bởi vậy, quốc gia cũng là trước tiên điều động ba người đến cùng Cố Hành đàm. Nhưng người nào nghĩ đến, ba người chạy tới Kiểm Dương về sau, thế mà bị Cố Hành phơi lấy nửa bên. Ân, trước tiên tìm một nơi ở, ngày mai lại ỉm Hàn ạ. Thứ Như Phong nhẹ gật đầu, đồng ý Ám Ảnh lời nói. Về sau, ba người liền đánh một cái xe taxi hướng Kiểm Dương thị khu mà đi. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng mảnh chậm chạp lưu động. Ánh nắng tung xuống, Kiểm Dương mọi người giống nhau thường ngày sinh hoạt. Cuối tháng 9 là cuối mùa hè đầu thu quý, nhưng Kiểm Dương lại một điểm tiến vào mùa thu dấu hiệu đều không có, vẫn ánh nắng mặt trời chói chang giữa trời, ngày mùa hè chói chang. Một nhà mở tại Kiểm núi trong công viên, Kiểm Linh Hồ bờ tầng 2 trong trà lâu, một bàn dựa vào bên hồ gần vị trí bên trên, hình tứ phương đại mục bản bày ra hợp quy tắc, tại đại mục bản tứ phía đều có một trường ghế bành, mỗi tấm trên ghế bành điểm ngồi một người, đều là nam, một già một trẻ nhị trung năm, thình lình chính là Cố Hành, Vân Hương, Từ Như Phong, Ám Ảnh bốn người. Bốn người hẹn nhau đàm luận, từ Cố Hành lựa chọn điểm, Từ Như Phong ba người lựa chọn thời gian, thế là tại giữa trưa thời gian đến nơi này. Các ngươi muốn nói cái gì? Ngồi cạnh cửa sổ vị trí, Cố Hành tựa ở trên ghế bành, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phía bên ngoài cửa sổ liền là Kiềm Linh Hồ, cái này trà lâu cũng không phải là truyền thống quy tắc hình dạng, tầng thứ hai có một đoạn riêng đưa ra ngoài, rời khỏi trên mặt hồ, chính là Cố Hành ngồi xuống phiến khu vực này. Vị trí này không phải hắn tuyển, mà là hắn tuyển địa điểm về sau, Từ Như Phong ba người lựa chọn thời gian lại sớm đến nơi, cố ý lưu lại cái này chỗ ngồi, vừa vặn ba người hiện lên vây quanh chi thế đem hắn vây quanh, phía sau lại là mặt hồ, xem như một cái đối ba người hơi chiếm tiện nghi địa lợi vị trí. Cố Hành ngược lại cũng không sợ, trực tiếp đi tới ngồi xuống. Chúng ta muốn nói cái gì trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Vân Hư không khách khí tiếng hừ lạnh nói ra. Hôm nay Vân Hư không có mặc đáng chú ý đã bảo, chỉ là xuyên qua cực kỳ phổ thông màu lam đạo sĩ trang phục, mặc dù vẫn cùng người chung quanh không hợp, nhưng lại cũng không như vậy để người chú ý. Nghe được Vân Hư lời nói, Cố Hành ánh mắt hướng hắn nhìn lại, lẩm bẩm nói, ta nhớ được ngươi, ngươi kết cấu thân thể biến hóa cực kỳ kỳ lạ, nước Mỹ vậy có một cái cùng ngươi năng lực cùng loại kỳ dị, có thể đem thân thể biến thành khối sắt. Về sau ngươi biết hắn thế nào sao? Hắn bị ta bắt lại xem như vật thí nghiệm, chờ ta xử lý xong nơi này sự tình về nước Mỹ liền chuẩn bị đem hắn giải phẫu rơi, ngươi muốn cùng đi trải nghiệm một cái à? Ngươi đây là đang hù dọa ai? Vân Hư nghe được Cố Hành lời nói, sầm mặt lại. Tốt tốt. Từ Như Phong gặp bầu không khí muốn bị làm cứng rắn, vội vàng chen vào nói đánh gãy hai người, đối Vân Hư khuyên nhủ, "Vân Hư, ngươi bóp tranh cái đi, để cho ta tới cùng Cố Hành đàm." Hụ. Vân Hư lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cố Hành thần sắc nhàn nhạt, cũng không có truy đến cùng, dù sao hắn một hồi còn muốn hỏi thăm ba người này một số việc. "Cố Hành, ta liền nói thẳng a." Khuyên can Vân Hư về sau, Từ Như Phong nhìn về phía Cố Hành, gọn gàng dứt khoát nói ra, "Chúng ta tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi cùng sẽ hạ cùng một chỗ video. Chúng ta muốn biết, ngươi vì sao a sẽ cùng sẽ hạ cùng một chỗ cùng?" Chúng ta đại biểu quốc gia để diễn tả một cái ý nguyện, hy vọng ngươi không cần cùng tù đồ cái này chủ nghĩa khủng bố kỳ dị thế lực kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Ta cùng sẽ hạ video đã thượng truyền đến trên mạng đến sao? Nghe được Từ Như Phong lời nói, Cố Hành thần sắc như có điều suy nghĩ, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng trả lời, ta cùng sẽ hạ cùng một chỗ nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại một số việc bên trên giúp ta cũng phải giúp trả lại hắn một số việc, là chuyện gì không thể nói cho các ngươi. Đến cho các ngươi đại biểu quốc gia để diễn tả cái này ý nguyện, ta không tiếp thụ. Ta muốn làm cái gì là ta tự do, các ngươi mong muốn can thiệp liền dựa vào thực lực đến can thiệp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là làm tốt tiếp nhận can thiệp hậu quả chuẩn bị tâm lý. Nghe xong Cố Hành lời nói, Từ Như Phong, Vân Hương, Ám Ảnh ba người không khỏi nhìn nhau. Sau đó, chỉ gặp Từ Như Phong cao mày nói, "Cố Hành, chúng ta là mang theo thành ý đến đàm. Cái này trước đó chúng ta đã thả ngươi phụ thân biểu đạt thành ý, hy vọng ngươi cũng có thể có thành ý một chút." Hắn nói xong, một bên khác Ám Ảnh nói tiếp, "Mặt khác, chúng ta đại biểu nói là quốc gia ý nguyện, nhưng kỳ thật là quốc gia mệnh lệnh. Ngươi cùng tù đồ loại này tổ chức cấu kết cùng một chỗ, sẽ để cho nước ta tại trên quốc tế bởi vì việc này mà lộ ra bị động. Hy vọng ngươi không cần làm ra loại này hại quốc gia hành vi, hoặc là thế nào?" Cố Hành nghe đến đó mở miệng đánh gãy, thần tình lạnh nhạt nói tiếp hỏi. Ám Ảnh bị đánh gãy sau có chút dừng lại, nghiêm chỉnh nói, "Hoặc là nước ta đem cự tuyệt vì người nhà ngươi cung cấp bảo hộ. Nói cách khác, người nhà ngươi về sau gặp được nguy hiểm gì, vô luận là người bình thường gây nên vẫn là kỳ dị gây nên, vô luận là thiên tai vẫn là nhân họa, vô luận là ở trong nước hay là tại nước ngoài, nước ta đều đem cự tuyệt vì người nhà ngươi cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Phải không?" Cố Hành nghe đến đó, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, lạnh lạnh dáng tươi cười, "Vậy ta cũng có thể lấy rõ ràng nói cho các ngươi một sự kiện. Người nhà của ta chỉ cần xảy ra chuyện, không quản là người da trắng, người da đen, người da vàng cũng hoặc là quốc gia nào hoặc thế lực làm, thậm chí là thiên tai, chỉ cần bọn hắn ra cái gì sự tình, cái thế giới này ta đem không cố kỵ nữa. Tất cả các quốc gia trên địa cầu, tất cả nhân loại, chỗ có sinh vật, nếu mà bắt buộc lời nói, ta toàn diện đều không ngại hủy diệt. Cho nên, các ngươi tất cả nhân loại đều tốt nhất cầu nguyện bọn hắn có thể sống thật tốt tốt. Nếu không, các ngươi đều phải chết." Chương 216, Chiêu An. Nói ai thì ra, còn bắt. Cái, Hành Ức Dương khẽ bị một cú tắm. Phong nghe hiểu hành từ Cố. Như tứ. Chậm bị kinh Cố giãi hỏi nhìn lại Phong mặt từ nên bắt Ức Dương hành trên ngạc, ta cuối mẹ trở mắt bạn. Ai như một lành cùng thiện ánh. Ảnh mày ám ra lời. Hành nhíu được Cố nói, nghe. Gì? Nội ngươi chỗ tốt. Tiến hoàn. Tĩnh. Không làm. Từ vậy, miệng mở phải biết như nghe bộ Phong. Câu nặng như nói vậy hoàn tới sẽ không. Nói mấy hành toàn bọn ra Cố. Phong, được tiểu Lơ Dương bị tỉnh. Cái, mày Phong ngạc, dáng, đang biết lại nghe bộ từ có cao bộ ánh như nói, không mắt một bát. Hắn ba ám như lên người nói, kinh lúc sự từ Vân Hư, nào lông thần chút những ảnh sắc một tài tựa. Vui bên đạo đạo yêu luôn hữu vẻ hữu những ý. Cúc, giấy người. Trở với để không chúng liền có tức ta, thể ngươi ta ném vấn cho qua, tổ định từ trước liền quyết như nghiêm định có về định, thể lập chúng ngươi nói, thanh quyết đi thể Phong. Nói quyết hỏi. Lần quốc quân hoạch cùng lật tới vẫn là âm đề. Kỳ hô bóng đá lui dạng, trong kế lý làm ra trước mưu này tiến, này, lại một đem dị hại chiều muốn ra. Tuyệt, nhạc không thần tình là Cố vội. Hành lệnh hỏi cự mà vã. Người lường, nói hành nhưng bí thần năng với kỳ đối khó cố cực thần đối tuyệt lực. Thương binh nói ý ản với bí tới tới không. Lệnh Phong, hành cổ đánh. Hỏi từ gây như. Ngươi bộ. Cái nói ngươi muốn biết không là dáng này. Chỗ có gì? Tốt có ta. Giảng không thì lý đạo nào. Tối thuận quyết một ngoài võ chém năng tình đầu não bảy trong tiện. Loại là cùng với gì? Bóng ra là lấy đơn hành lý sử quốc chỉ lực, cách xử lý phần chút là đây an động hô binh đơn hắn. Chiêu sự tình, liền bên một lực giản giải chút tá ý gì sự chuyện hắn trợ muốn không. Nhà cấp hộ nói, khả lời loại gì dựa không này không đương người chất tốt tình chỉ vào hẹn, có năng bảo làm vì cung hắn thực cái nhiên hứa sự tính. Hiểm, người nguy ủ tư trẻ rất ngươi. Căn hồn không vân hển lâu gặp nói, cái bản qua thật đạo đi, rằng có chút tức mới là hư này ngươi. Vương ước thiện bị, ai chờ không không tham gàng gọi bắt, cùng hắn dứt dương nào khoát tin trần hỏi. Lời hư, ngần vân cả này như Cố nói đều ba người lúc, ngây ám phòng. Khi cái ảnh xong người từ nói này, ó thờ cờ ta là, nói, có gì? Có giới thể suy quả cường hành thế trên đã đó đại đến kỳ lưới lập liền đoán, này lắc cái có cố mạng nhân đắc kỳ quan mấy thật thành không trước hệ thức. Có lại, thế mày giới ai trên uy hiếp như cô ta? Này, thể không? A, đủ phản cực loạn này đó lời dối lần nói trước làm cho nghị đoan loại đến loại, thương nhân bị. Ngươi một sao này, biết phương dương rất dài mới tiểu khó biết bất cố chuyện. Là này hạnh, nhưng chuyện ngươi tiếng, từ một quá thở năng lý, là. Tắp lâu, đừng dù nhiều tuyển hành. Nói dính đúng nhưng lúc chọn sau là Phong được mặc ta phước hỏi như làm diện không đến vẫn xử. Đưa hai cầu, lần một trợ cứ giá liền yêu sự tư hiếp này, Cố cầu nói, đến lát, nghe. Căn lần hô vậy, thời mắt luận suy muốn ta tỉnh trường đồng thể điểm, giá, một lại dạng hiện đổi cười mong hành. Yêu cụ ta đã còn trao chuyện. Để hắn nói sao nên không này ngày lời ra bọn biết ứng. Nửa. Lời hành to trở ngày không miệng mở ánh nửa niệm nên lại lành. Vẽ mắt nói hắn ra Cố lạnh nhìn nhưng. Chương 217, biện pháp. Thiên Cơ lão nhân ở nơi nào? Cố Hành thần tình lạnh nhạt mở miệng hướng Ám Ảnh hỏi. Không biết. Ám Ảnh lắc đầu trả lời, Thiên Cơ lão nhân có thể đoán trước tương lai, tại Su Cắt Tị Hùng Chi đạo bên trên rất lợi hại, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn chủ động tìm người, không ai có thể tìm tới hắn. Nói xong, Ám Ảnh nghi hoặc hỏi, ngươi không muốn biết trong nước đều có cái nào thế lực thờ phụng Thiên Cơ lão nhân sao? Cái này theo Ám Ảnh là kiện rất kỳ quái sự tình. Hắn đã nói ra cùng Thiên Cơ lão nhân đối nghịch lợi và hại, nếu như Cố Hành thật chuẩn bị từ Thiên Cơ lão nhân trong tay cứu ra Dương Thiện Đức lời nói, hẳn là hỏi thăm phương diện này tin tức mới đúng. Mặc dù những gia tộc kia tuyệt đại đa số cũng chỉ là người bình thường, kỳ dị ở trong đó phi thường thưa thớt, nhưng lại hoặc là có được tài phú kinh người, có thể tiền thông quỷ thần, mời được kỳ dị, hoặc là chấp trưởng quyền lực, có thể vận dụng quốc gia chuyên môn đối phó kỳ dị chuyên môn vũ khí. Cố Hành mặc dù cường đại, nhưng căn cứ Ám Ảnh hiểu biết đến tình huống, Cố Hành ngoại trừ có được thực lực cường đại bên ngoài, bản thân vậy phi thường bình tĩnh lý trí. Hắn không rõ ràng Cố Hành vì sao a không hỏi hắn cái kia chút thờ phụng Thiên Cơ lão nhân gia tộc đều là cái nào, cái này không phù hợp hắn biết rõ Cố Hành tính cách. Cái này có chút kỳ quái hiện tượng, cũng làm cho Từ Như Phong, Vân Hư có chút kỳ quái. Tại sao phải biết những gia tộc kia người? Cố Hành nhìn xem thần sắc nghi hoặc ám ảnh, thần sắc bình thản nói ra, dám đến trở ngại ta giết liền là. Cái này lời mặc dù cũng là Cố Hành trong lòng ý nghĩ, nhưng kỳ thật cũng không phải là toàn bộ. Cố Hành sở dĩ không muốn biết cái kia chút thờ phụng Thiên Cơ lão nhân gia tộc, còn có một bộ phận nguyên nhân là không muốn bị Thiên Cơ lão nhân phát giác được. Thành lập nhân quả mạng lưới quan hệ kỳ dị, năng lực khủng bố, Cố Hành không có đạt tới cấp bậc kia, không cách nào hoàn toàn lý giải. Nhưng chỉ bằng phân tích phỏng đoán cùng Tạ Cuồng lưu lại một chút tương quan ký ức, Cố Hành cũng đã có hiểu biết. Thành lập nhân quả mạng lưới quan hệ kỳ dị, có thể bằng vào người thân thể phát ra nguyên tố vi lượng tiến hành siêu cấp tính toán, diễn toán ra tương lai đủ loại biến hóa. Mà trên thế giới 6 người pháp tắc, để mỗi 6 cái người ở giữa liền có không hiểu liên hệ. Cố Hành nếu như đi tìm hiểu cái kia chút thờ phụng Thiên Cơ lão nhân gia tộc tin tức lời nói, trước mắt Từ Như Phong, Vân Hương, Ám Ảnh ba người kết thúc đàm phán sau khi trở về, chỉ cần cùng cái kia chút thờ phụng Thiên Cơ lão nhân gia tộc người tiếp xúc, cái kia bị tiếp xúc người lại cùng trong gia tộc người tiếp xúc, cứ thế mà suy ra tiếp tục tiếp xúc xuống dưới, tất nhiên sẽ bị Thiên Cơ lão nhân nhìn thấy trước mắt Cố Hành cùng Từ Như Phong ba người tiếp xúc chỗ sinh ra nguyên tố vi lượng, từ đó biết Cố Hành tình huống, sau đó diễn toán ra rất nhiều khả năng, trái lại lần tránh Cố Hành hoặc là tính toán Cố Hành. Mặc dù không có toàn trí toàn năng khoa trương như vậy, nhưng cái này đã phi thường khủng bố. Bởi vậy, Cố Hành không muốn đánh dò xét bất luận cái gì cái kia chút thờ phụng Thiên Cơ lão nhân gia tộc tin tức, vì liền là tránh cho bị Thiên Cơ lão nhân tính ra quá nhiều đồ vật. Trước mắt, Cố Hành mặc dù cùng Từ Như Phong, Vân Hương, Ám Ảnh ba người có tiếp xúc, nhưng không có nói về cái kia chút thờ phụng Thiên Cơ lão nhân gia tộc, không lại phát ra tương quan phương diện nguyên tố vi lượng, coi như trong ba người có người đến lúc đó trở về cùng cái kia chút thờ phụng Thiên Cơ lão nhân gia tộc nhân sĩ tiếp xúc, vậy vẹn vẹn chỉ có thể biết Cố Hành trước mắt tình trạng cơ thể. Ngay tại vừa rồi, Cố Hành nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn có thể dựa vào trước mắt thân thể suy yếu lừa gạt cái kia Thiên Cơ lão nhân một thanh, làm cho đối phương tính toán phạm sai lầm, dạng này hắn có lẽ có thể thu hoạch được một cái bắt lấy đối phương cơ hội. Những ý niệm này tại Cố Hành trong lòng cấp tốc hiện lên. Bên ngoài, hắn như vậy bá đạo lời nói, để Ám Ảnh, Từ Như Phong, Vân Hư ba người đều là khẽ giật mình, sau đó, liền gặp Ám Ảnh hướng Cố Hành giơ ngón tay cái lên. Vân Hư cùng Từ Như Phong thì là nhướng mày. Trong nước cái kia chút thờ phụng Thiên Cơ lão nhân gia tộc quan hệ rắc rối phức tạp, nếu như Cố Hành đúng như mình nói như vậy giết chết tất cả trở ngại, cái này rất có thể sẽ tạo thành trong nước phát sinh kịch liệt dung chuyển, sinh ra hiệu ứng hồ điệp, ảnh hưởng toàn bộ trong nước. Loại này có thể đoán được dung chuyển để bọn hắn có chút không biết nên làm sao bây giờ. Cố Hành vậy không quản Từ Như Phong, Vân Hương nghĩ như thế nào, đang nói xong lời nói về sau, hắn thần sắc bình thản quét ba người một chút về sau, chậm rãi đứng dậy. Nói ra, sự tình đã nói xong rồi, như vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, hắn liền đi ra ghế bành, hướng về trà lâu phía dưới đi đến. Từ Như Phong, Vân Hương, Ám Ảnh ba người đều thuộc về quốc gia Chiêu An kỳ dị, lúc trước liền là ba người che chở Lý tướng quân tổ chức kỳ dị đại hội. Lấy quốc gia bên trong thể chế quan hệ rắc rối phức tạp, Cố Hành cùng ba người tiếp xúc càng lâu, đến lúc đó tại Thiên Cơ lão nhân loại này thành lập nhân quả mạng lưới quan hệ kỳ dị trước mặt bại lộ liền càng nhiều, bởi vậy, Cố Hành nói xong sau đó, lập tức lựa chọn rời đi. Bất quá đây đối với không biết Thiên Cơ lão nhân đoán trước tương lai nguyên lý người tới nói, Cố Hành loại thái độ này liền lộ ra phi thường ngạo mạn. Hừ. Vân Hư gặp Cố Hành nói dứt lời về sau, vậy không đợi bọn hắn trả lời liền đứng dậy rời đi, lập tức lạnh hừ một tiếng, thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Vân Hư, nếu như ngươi có hắn thực lực lời nói, cũng có thể lấy dạng này không nói cấp bậc lễ nghĩa. Ám Ảnh phổ thông tướng mạo trên mặt, thừa cười một tiếng, nói ra. Két két. Chìa khóa xoay khóa thanh âm vang lên, một lúc sau, cửa phòng mở ra, Cố Hành từ bên ngoài đi vào trong nhà. Tiểu Hành, ngươi ra ngoài làm sao cũng không nói một tiếng. Trong phòng bếp, lão mụ Ngô Anh thanh âm truyền đến, đồng thời còn có dao phay cắt đồ vật thanh âm cùng nấu đồ vật quần quần âm thanh. Mà ngoại trừ trong phòng bếp thanh âm bên ngoài, Cố Hành còn nghe được hai cái trong phòng ngủ phân biệt truyền xuất ra thanh âm, một cái là cha mẹ phòng ngủ, chuyện chính đến từng trận quy luật rất nhỏ ngáy ngủ âm thanh, một cái là phòng ngủ mình, bên trong phát ra thu thập dương hành lý thanh âm. Không cần cẩn thận đi cảm thụ, Cố Hành trong đầu cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở lão ba Cố Phán Huy trong phòng ngủ đi ngủ cùng tại gian phòng của mình, Hạ Lâm đang tại thu thập hành lý hình tượng. Trong nhà tình huống, thậm chí là sát vách cùng trên dưới tầng lầu tình huống đều hiện lên ở trong đầu hắn. Đây chính là hắn bây giờ ngũ giác. Ta sợ quấy rầy đến các ngươi đi ngủ. Vào nhà Cố Hành đáp trả trong phòng bếp Ngô Anh lời nói. Ngày hôm qua đi đón Cố Phán Huy xuất cảnh cục về sau, Cố ra một nhà đi kèm tin kỳ vì Cố Phán Huy tiếp gió Tây Trần, về sau trở về, người một cái nhiều lên, nguyên bản lão ba Cố Phán Huy không có đi ra cùng Cố Hành không có khi trở về. Hạ Lâm đến bồi Ngô Anh, hai người là một người ngủ một cái phòng. Nhưng bây giờ lập tức Cố Phán Huy cùng Cố Hành đều trở về, gian phòng không tốt phân phối, thế là Cố Hành làm một lần cục trưởng. Đang trả lời trong phòng bếp Ngô Anh lời nói đồng thời, Cố Hành đi vào trong nhà phòng vệ sinh, mở nước đầu rồng, không người tại bồn rửa tay nâng nước rửa mặt. Nhưng làm hắn ngồi dậy lúc, đột nhiên, hắn từ tấm gương phía sau thấy được một tầng trong suốt sóng nước. Ân. Cố Hành trong nháy mắt xoay người lại. Tại hắn xoay người lại lúc, một đầu tóc vàng, bộ dáng anh tuấn sẽ mỉm cười từ sóng nước bên trong đi ra, đồng thời hỏi, "Thế nào, ngươi sự tình xong xuôi sao?" Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 218, rời đi. Ông. Một tiếng ông vang, tại sao nói chuyện trong nháy mắt, Cố Hành lấy niệm lực cắt đứt phòng vệ sinh cùng bên ngoài không khí lưu thông, để thanh âm không cách nào truyền bá ra ngoài. Xong xuôi, Cố Hành hơi nhíu mày nhìn về phía Sệ A, ngươi đột nhiên xuất hiện có thể hay không lựa chọn phù hợp địa phương? Nơi này liền rất thích hợp a. Sệ A một bên cười một bên nhìn xem đưa mắt nhìn xem bốn phía, trên đường cái đột nhiên xuất hiện mới lộ ra kỳ quái đi, lúc khác bên cạnh ngươi vậy đều có những người khác, chỉ có lúc này không có người. Tốt a. Cố Hành cau mày, không lại dây dưa cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi muốn tìm người tìm được a? Đương nhiên. Xe ạ vừa cười, nói ra, bất quá hắn cần phải xử lý một ít chuyện, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể cùng chúng ta cùng đi thăm dò Atlantis văn minh di chỉ, cho nên chúng ta thăm dò cũng cần trì hoãn một đoạn thời gian. Dạng này a? Nghe được Xe ạ lời nói, Cố Hành trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Xe ạ nói với hắn là anh ngữ, cùng tiếng Trung khác biệt, anh ngữ bên trong đại biểu người khác nam nữ từ đơn hoàn toàn khác biệt, không giống tiếng Trung âm đọc một dạng, chỉ có viết ra mới biết được cụ thể nam nữ. Mà vừa rồi, Xe ạ câu nói kia nói là một cái nam tính hắn, nói cách khác, về sau theo chân bọn họ cùng đi thăm dò Atlantis văn minh gì chỉ người là một cái nam. Tăng thêm trước đó Xe ạ nói qua, cái này người hắn vậy nhận biết, thế là Cố Hành một bên trong đầu phi tốc sàng chọn thấy qua kỳ dị, vừa nói, vừa vặn, ta cũng có một chút sự tình cần phải xử lý, trì hoãn liền trì hoãn a, loại kia đến thời gian ta lại tới tìm ngươi. Xe ạ vừa cười vừa nói. Tại hắn nói chuyện lúc, phía sau hắn lần nữa tạo nên tầng kia sóng nước, hiển nhiên có đi ý. Vân vân, đợi một chút. Cố Hành mở miệng kêu hắn lại, nói ra, ta cần phải xử lý sự tình tại nước Mỹ, ngươi qua hai ngày tiễn ta về nhà đi, mặt khác tại một ít chuyện bên trên chỉ sợ muốn phiền phức tù đồ giúp ta đi làm. Không có vấn đề. Sẽ á nghe vậy, không do dự cười trả lời, ngươi giúp ta cùng một chỗ thăm dò Atlantis văn minh di chỉ, ngươi có gì cần trực tiếp nói với ta là được rồi. Bất quá, tại sao phải chờ vài ngày sau? Ta đột nhiên trở về xử lý trong nhà sự tình, cần ngốc mấy ngày mới phù hợp lẽ thường. Cố Hành hơi suy nghĩ sau một lúc, nói ra, ba ngày sau tới tìm ta, mang ta về nước Mỹ. Tốt. Sẻ ạ có chút vừa cười, gật đầu trả lời, cái kia ta đi trước. Đúng. Nói đến đây, sẻ ạ ánh mắt đống nhiên nhìn về phía phòng vệ sinh mặt tường, cười nói, không nghĩ tới bạn gái của ngươi thế mà cũng là kỳ dị, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ vẫn là thần bí loại kỳ dị, không sai. Nói xong, sẻ ạ sau lưng tầng kia sóng nước đống nhiên mà động, trong nháy mắt nuốt sống sẻ ạ thân hình, sau đó tiêu tán không thấy. Nhìn xem cái kia tiêu tán sóng nước, lại nhìn một chút vừa rồi sẻ ạ nhìn về phía mặt tường, hắn biết sẻ ạ chỉ là Hạ Lâm. Bất quá đối phương cùng chung quanh láng giềng một dạng nói Hạ Lâm là hắn bạn gái, đối với cái này Cố Hành cũng chỉ có thể mặt không biểu tình. Tại hơi híp mắt nhìn xem sẽ ạ rời đi địa phương một lát sau, Cố Hành lúc này mới triệt tiêu ngăn chặn phòng vệ sinh không khí niệm lực, đi ra ngoài ngoài phòng vệ sinh trong phòng khách, Nô Anh chính buộc lên tạp rể từ trong phòng bếp bưng hai mâm đồ ăn đi ra, Hạ Lâm vậy từ trong phòng đi ra hỗ trợ bưng thức ăn. Vừa rồi niệm lực cắt đứt phòng vệ sinh không khí, ngăn cách trong phòng vệ sinh thanh âm truyền bá đồng thời, vậy ngăn cách bên ngoài thanh âm truyền vào bên trong. Bởi vậy, Cố Hành cũng không nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Tiểu Hành, đi gọi cha ngươi lên tới dùng cơm. Bưng đồ ăn đến Ngô Anh nhìn thấy Cố Hành từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, nói ra. Tốt. Cố Hành nhẹ gật đầu, sau đó đi vào Cố Phán Huy cùng Ngô Anh phòng ngủ, cha, dậy ăn cơm. Tối hôm qua uống say Cố Phán Huy không có phản ứng, vẫn rất nhỏ đánh lấy hô, ngủ rất say. Cố Hành đi đến Cố Phán Huy bên cạnh lắc lắc, Cố Phán Huy lúc này mới tỉnh lại. Cha, dậy ăn cơm. Cố Hành lần nữa nói một bản. Ân. Biết. Cố Phán Huy có chút mơ hồ lung lay đầu, ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Cố Hành thấy thế, thối lui ra khỏi gian phòng. Khi nhìn đến Hạ Lâm cùng Nô Anh vẫn tại phòng bếp đựng đồ ăn bưng giờ cơm, Cố Hành vậy đi vào phòng bếp cầm chén đũa, chật hẹp phòng bếp lập tức có vẻ hơi chen chúc. Đi bên ngoài ngồi, bên trong chen lấn như vậy nhìn không thấy a. Lão mụ Ngô Anh không khách khí nói với Cố Hành. Cố Hành cười cười, thối lui ra khỏi phòng bếp, cuối cùng hắn nhớ tới Ngô Anh tại hắn xuất ngoại trước đó nhìn khắp nơi chuyện phòng the, hỏi: "Mẹ, ngươi phòng ở nhìn xong chưa?" "Nhìn cái gì phòng, nơi này ở liền rất dễ chịu." Ngô Anh một bên mang theo bao tay bưng một nồi nước đi ra, một bên trả lời: "Ngươi tại nước Mỹ bên kia đọc sách, chúng ta hai cái người ở rộng như vậy phòng ở làm gì?" Chờ ngươi du học sau khi trở về mua nữa. Cố Hành nghe lông mày cau lại. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha mẹ, trái lại vậy một dạng, đã nhiều năm như vậy, Cố Hành đối cha mẹ mình tính nết cũng biết đến rất sâu. Trước đó mặc dù nói là đại bá Cố Phán Sinh trước ứng ra mua tân phòng tiền, có thể Cố Phán Huy cùng Ngô Anh tính nết, khẳng định hội muốn ra mỗi tháng đều từ hai người thu nhập bên trong xuất ra một bộ phận trả lại Cố Phán Sinh, để cầu lấy tốc độ nhanh nhất trả xong tiền. Đây chính là Cố Hành cha mẹ tính nết. Nhưng tại hắn lựa chọn đi nước Mỹ du học về sau, hiển nhiên hai người vì cho hắn về sau tại nước Mỹ đủ loại chỉ tiêu muốn lưu tổn một chút tiền. Mà đây nhất định cùng bọn hắn hoàn lại kế hoạch có xung đột, thế là hai người lựa chọn không cần phòng ở. Loại sự tình này không cần Cố Phán Huy cùng Ngô Anh nói, Cố Hành liền có thể đoán được. Nghĩ tới những thứ này, Cố Hành nhíu mày triển khai, dứt khoát nói ra, "Mẹ, ngày mai chúng ta đi mua ngay phòng à?" Hắn hiện tại tình trạng cơ thể đã chỉ có vài chục năm tuổi thọ, đến lúc đó không có tìm được kéo dài nhục thân tuổi thọ biện pháp lời nói, hắn đem hội lấy một loại hình thức khác còn sống lấy, như sắt, như sa tản. Đến lúc đó từ sinh mệnh trên ý nghĩa tới nói, hắn liền không còn là Cố Phán Huy cùng Ngô Anh con trai. Cho nên, cái này còn lại vài chục năm bên trong, hắn quyết định thật tốt tận hiếu hai người. Nói nhăng gì đấy, mua cái gì phòng? Nô Anh trợn nhìn Cố Hành một chút, ăn cơm thật ngon. Nói xong, Nô Anh đưa trong tay bưng canh đặt ở trên bàn cơm. Cố Hành có chút vừa cười, không có giải thích, vậy không tiếp tục nói, hắn chuẩn bị tìm đến chém trước tâu sau. Cố Hành, ngươi chuẩn bị lúc nào về nước Mỹ a? Trong phòng bếp, Hạ Lâm bưng một bàn đồ ăn đến, mở miệng cười hỏi, hiển nhiên là muốn hỗ trợ đổi chủ đề, hòa hoãn trận này trầm mặc xấu hổ. Ba ngày sau đi, bên kia mới khai giảng hơn một tháng, xin phép nghỉ chỉ có một tuần lễ. Cố Hành trả lời.